Chương 25, Ngọc Bội gặp nhau. Đường Tuyết Kiến người mặc một bộ hồng phấn váy dài màu đỏ, cách ăn mặc 10 điểm thanh thuần cùng nhu thuận, nàng cao hứng đi tại trên đường cái, đi theo phía sau một tên nha hoàn. Đường Tuyết Kiến quay đầu hướng tên kia nha hoàn hỏi Tiểu Văn, ngươi cảm thấy ta mặc đồ này như thế nào, xem được không? Nha hoàn gật gật đầu nói tiểu thư mặc đồ này quả thực là xinh đẹp thiên tiên, ngài nhân tình nam tử kia nhất định sẽ thích tiểu thư. Đường Tuyết Kiến sắc mặt lập tức liền đỏ, nói chán ghét, ai nói với ngươi ta muốn đi biết ơn người. Nha hoàn phốc một tiếng liền cười lên, nàng nói ta thế nhưng là đi theo tiểu thư cùng nhau lớn lên, ngài tâm tư ta sao lại không hiểu, tiểu thư hiện tại đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, cũng nên là thời điểm tìm hữu tình người gả. Đường Tuyết Kiến sắc mặt càng thêm đỏ bắt đầu, nàng nói ngươi nếu là lại nói mỏ, ta trước hết tìm nam đem ngươi gả. Đường Tuyết Kiến đi thẳng về phía trước, trong lòng mặc niệm nói, cũng không biết rõ Trường Khanh đại hiệp nhìn thấy ta cái dạng này, có thể hay không ưa thích. Đột nhiên một cỗ lực hấp dẫn hướng Đường Tuyết Kiến truyền đến, nàng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền bị một cỗ lực lượng mang đi. Cứu mạng a! Tiểu Văn, nhanh cứu ta! Đường Tuyết Kiến thân thể không ngừng xông về phía trước, nàng có chút không biết làm sao hướng nàng nha hoàn hô lớn. Tiểu Văn ngay tại hướng một bên tiểu thương nhìn xem, nghe được thanh âm về sau liền thấy được nàng nhà tiểu thư giống như bị người tránh đi, càng không ngừng xông về phía trước, nàng vội vàng đuổi theo. Tiểu thư, ngươi làm sao? Đường Tuyết Kiến muốn tránh thoát cỗ lực lượng này, làm thế nào cũng tránh thoát không, liền hô lớn ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhanh nghĩ biện pháp. Mẫu mẫu, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta a! Từ Mậu Sơn di chuyển lấy cực nhỏ bộ pháp, đuổi theo Cảnh Thiên hô lão đại, người muốn đi đâu? Hai con đường chênh lệch cũng không tính xa, nhưng mà hai người tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền tại trên một con đường gặp được. Cảnh Thiên giãy giụa thân thể lớn hô đây là muốn mang ta đi đây a. Lúc này con đường này vừa vặn có một đội người ta đang làm việc vui, tân lang cưỡi ngựa cao to đầy mặt xuân quang, sau lưng hắn có một đỉnh lửa hồng sắc tiểu tử, bên trong ngồi hắn tân nương, hôm nay là hắn ngày đại hôn, đón hồi trở lại tân nương đang muốn về nhà bái đường, cô kiệu hai bên đứng đấy thổi cả người. Đột nhiên theo phía trước sông lại một bóng người, tân lang còn chưa cảm giác được chuyện gì phát sinh, liền bị đạo nhân ảnh này đụng đổ trên mặt đất, còn có hai bên người tất cả đều bị đụng đổ trên mặt đất, bọn hắn cũng không thấy là ai, chỉ thấy một bóng người xông vào trong tiệu. Lúc này trong tiệu tân nương đột nhiên quát to một tiếng, tân lang tưởng rằng có nhân kiếp tân nương, liền ngay cả bận bịu đứng lên hướng cố kiệu đi đến, cái khác ngã trên mặt đất người nghe được tân nương tiếng kêu, cũng cho là có nhân kiếp tân nương, liền tất cả đều hướng trong tiệu tiến lên. Lúc này tại đám mây phía trên Vương Phàm, ăn một cái quả táo nhìn xuống dưới, hắn thấy cảnh này liền không tự giác cười lên, tiếp lấy thì thầm xem ra cái này Cảnh Thiên trở về, ngọc bội kia bắt đầu phát triển tác dụng. Cái thế giới này kịch bản rốt cục muốn bắt đầu khôi phục. Vương Phàm nhìn thấy một đoàn người phóng tới tiệu hoa, hắn liền vung tay lên, một cỗ linh khí bay ra phát tán trong tiệu. Hắn lần này cũng không sử dụng bao lớn linh khí, dù sao phía dưới những người này đều là nhiều phàm nhân mà thôi, vạn nhất xuất thủ nặng vô duyên vô cớ lại tăng thêm rất nhiều nhân mạng. Vương Phàm thuận miệng cắn một cái trong tay quả táo, bắt đầu tiếp tục nhìn xem cho hay. Lúc này Mậu Mậu mới vừa đuổi tới nơi này, liền thấy Cảnh Thiên chạy vào kia tiệu hoa bên trong, hắn đứng tại chỗ sững sờ một cái, hắn không minh bạch Cảnh Thiên vì sao muốn tiến vào tiệu hoa, chẳng lẽ là muốn cướp tân nương? Tân Lang cùng mọi người vừa muốn vọt tới kiệu hoa cửa ra vào thời điểm, đột nhiên liền từ kiệu hoa bên trong bộc phát ra một cỗ khí thể, đem bọn hắn mấy người thân thể hướng lui về. Cảnh Thiên tiến vào kiệu hoa bên trong vẫn chưa tỉnh hồn, hắn nhìn xem bên cạnh Tân Nương, nàng người mặc một bộ đỏ chót trường bào, đầu đội phượng hà quan, trên đầu đỏ khăn cô dâu đã sớm rớt xuống, cũng sớm đã bị vừa rồi một màn này dọa hoa dung thất sắc, nàng hoảng sợ nhìn xem Cảnh Thiên. Lúc này Cảnh Thiên mới phản ứng được, hắn mới vừa rồi bị kia cổ lực hấp dẫn kéo đến cái này địa phương, chẳng lẽ lại đây là muốn nhường hắn mạnh Tân Nương ý tứ? Thế nhưng là hắn cũng không nhận ra vị này Tân Nương, mặc dù dáng dấp còn có thể. Vô duyên vô cớ cường nhân gia lão bà có thể hay không quá biến thái. Cảnh Thiên có chút xấu hổ nói tiểu thư hôm nay ngươi đại hôn à, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng sớm sinh quý tử, long vượng chỉnh tưởng, đó là cái bên ngoài, ta cái này rời đi. Cảnh Thiên vội vàng đứng dậy, chuẩn bị mở ra cửa kiệu đi ra ngoài, nhưng là hắn vừa mới đứng dậy, liền bị một cỗ hấp lực hút lại hướng về sau rút lui đi qua, tân nương coi là Cảnh Thiên muốn khinh bạc nàng, liền hoảng sợ kêu to lên. Lúc này theo kiệu hoa một đầu khác, Đường Tuyết Kiến cũng bị cỗ này lực hấp dẫn hít đến, bay vào kiệu hoa bên trong. Tân Lang lúc này sững sờ một cái, tiếp lấy hắn hướng bên cạnh người hỏi vừa mới có phải hay không lại có người đi vào. Những người khác sững sờ gật gật đầu. Tân Lang sắc mặt trong nháy mắt biến, tức giận lần nữa hướng kiệu hoa bên trong đi đến, hôm nay là hắn ngày đại hôn, làm sao lại theo người khác làm loạn. Tân Lang cùng những người khác vừa mới chạm đến cửa kiệu miệng thời điểm, lại bị một cỗ khí thể đánh trúng bắn ngược trở về, lúc này theo kiệu hoa bên trong bay ra một bóng người, Tân Lang tiếp được xem xét nguyên lai là Tân Nương. Tân Lang có chút kinh hỉ lại có chút bối rối hỏi: "Ngươi không sao chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Tân Nương chưa tỉnh hồn lắc đầu, nói ta không biết rõ, đột nhiên liền xuất hiện một cái nam nhân, ngay sau đó lại xuất hiện một cái nữ nhân. Hù chết ta. Tân Lang tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất đỏ khăn cô dâu là Tân Nương đắp lên, ngay sau đó ôm lấy Tân Nương nói quái sự, cô kiệu nhóm chúng ta không muốn, những người khác hết thể như cũ, nhóm chúng ta trở về bãi đường. Tân Lang một đoàn người liền nhanh chóng rời đi nơi này, cô kiệu liền để ở chỗ này cũng không cần. Lúc này vây người từng trải càng ngày càng nhiều, từ Mậu Sơn cùng Tiểu Văn hai người đứng ở một bên, cũng là không hiểu thấy Vâng Triệu lấy kiệu hoa, không biết rõ cái này chuyện gì phát sinh. Mà lúc này kiệu hoa bên trong, Đường Tuyết Kiến mới vừa ngồi tại trong kiệu liền buông lỏng một hơi, nói rốt cục dừng lại, hù chết ta. Đưa lưng về phía Đường Tuyết Kiến Cảnh Thiên, nghe được thanh âm, liền nghi vấn hỏi ngươi là ai? Làm sao cũng chạy đến cái này trong tiệu? Đường Tuyết Kiến nghe được sau lưng nàng có người, liền hoảng sợ hô ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao biết rõ, ta nếu là biết rõ ta còn hỏi ngươi a. Đường Tuyết Kiến nhìn về phía chu vi, nơi này nguyên lai là một chỗ kiệu hoa, nàng vừa rồi nghe thanh âm sau lưng nàng người kia vẫn là một tên nam tử, nàng liền nói ngươi mau đi ra à, nếu là người khác biết rõ ta Đường Đường Đường gia đại tiểu thư, cùng một cái nam nhân tại một chỗ kiệu hoa bên trong, vậy ta về sau còn thế nào gặp người đâu? Cảnh Thiên cười ha ha nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Đường gia cái kia xảo trá cay nghiệt, dã man tùy hứng đại tiểu thư. Chương 26, hôn. Đường Tuyết Kiến hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi nói ai dã man tùy hứng, xảo trá cay nghiệt, ngươi tin hay không bản tiểu thư đem ngươi đầu lưỡi cho ngươi cắt bỏ. Cảnh Thiên nói vừa thấy mặt liền cắt ta đầu lưỡi, còn nói ngươi không dã man tùy hứng. Đường Tuyết Kiến tức thẳng dậm chân, nói ngươi. Lúc này ở giữa không trung nhìn xem Vương Phàm đã sớm cười không được, Vương Phàm cười nói hai người các ngươi đoan ra vẫn là rất xứng, vừa thấy mặt còn không có nhìn thấy đối phương tướng mạo ngoài miệng liền bắt đầu ầm ĩ lên, đã như vậy vậy ta sẽ vì các ngươi tại thêm một mùi lửa. Vương Phàm hướng phía dưới nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt đất cố kiệu bắt đầu không ngừng lay động, ngay sau đó liền hướng phía trước quần quần mà đi. Cảnh Thiên bị bất thình lình biến hóa giật mình, hắn hô lớn đây là làm sao, địa chấn sao? Vô sỉ gia hỏa, đừng đụng ta. Đường Tuyết Kiến hô lớn. Tại kiệu hoa bên trong quần quần thời điểm, Đường Tuyết Kiến cùng Cảnh Thiên thân thể bắt đầu ở trong tiệu quần quần, thân thể bọn họ khó tránh khỏi sẽ có một chút tiếp xúc. Cảnh Thiên đầu góc trống rỗng, tại trong tiệu không ngừng quần quần, hắn liền trước mặt hắn người dáng dấp ra sao cũng xem không rõ ràng, hắn nói ngươi cho rằng ta nghĩ à, cái này cố kiệu. Cái này cố kiệu đột nhiên quần quần. Ta có biện pháp nào? Đường Tuyết Kiến giống như Cảnh Thiên, cũng là không nhìn thấy người trước mắt là ai, chỉ có thể đi theo kiệu hoa 047 quần quần, nàng hô lớn ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải đưa ngươi tứ chi chặt xuống, chỉ cần thân thể ngươi trung bộ vị đụng phải ta, ta liền đao kia đưa nó chặt xuống. Ta cũng không phải cố ý, vẫn là chờ đi ra ngoài trước rồi nói sau. Lúc này Từ Mậu Sơn cùng Tiểu Văn vội vàng hướng kia quần quần kiệu hoa chạy tới. Lão đại, ngươi lại muốn đi đây? Tiểu thư, tiểu thư. Tại trong kiệu quần quần hai người, trên người bọn họ đeo ngọc bội đột nhiên đụng vào nhau, tiếp lấy kia hai khối ngọc bội liền phát ra rượu nhãn quan mang, sau đó cố kiệu liền không ở quần quần liền dừng lại, thân thể hai người cũng sau đó va vào nhau. Vương Phàm nhìn xem cái này phát ra quang mang ngọc bội, nói ngọc bội kia lực lượng quả nhiên không đơn giản, nếu như về sau đem bên trong lực lượng hoàn toàn khai phát sau khi đi ra, loại lực lượng kia nhất định nghịch thiên tồn tại. Cảnh Thiên cảm giác tiệu hoa đã không đang lăn lộn liền chuẩn bị bắt đầu nhìn xem, lúc này hắn lại cảm giác miệng hắn giống như chạm đến một cỗ rất mềm đồ vật, hắn hướng phía dưới nhìn kỹ lại, phát hiện hắn cùng Đường Tuyết Kiến bờ môi đã đụng nhau, vừa rồi Cảnh Thiên cảm giác kia cổ rất mềm đồ vật, chắc hẳn chính là Đường Tuyết Kiến bờ môi, nhường Cảnh Thiên càng thêm xấu hổ là, bờ thờ giờ cờ lúc này Đường Tuyết Kiến cũng mở to mắt nhìn thấy cái này một mộ. Cảnh Thiên vội vàng từ trên thân Đường Tuyết Kiến đứng lên, xấu hổ cười cười cái này. Đây là một cái hiểu lầm. Đường Tuyết Kiến hơi kinh ngạc che lấy bờ môi của mình, nói đây chính là ta chen, ta muốn giết ngươi. Cảnh Thiên nhìn thấy sự tình không đúng, liền lập tức chạy ra cái này tiểu hoa, nhìn thấy một bên một mặt mộng bức Từ Mậu Sơn, liền giữ chặt hắn hướng về phía trước chạy tới. Lão đại, các ngươi vừa rồi tại bên trong. Cảnh Thiên cũng không quay đầu lại nói đi mau a, nếu ngươi không đi sẽ chết người. Đường Tuyết Kiến theo trong tiệu đi ra, nhìn xem đào tẩu Cảnh Thiên tức thẳng dậm chân, hướng về phía hắn hô ta nhất định phải giết ngươi. Sau một lát, Cảnh Thiên cùng Từ Mậu Sơn trở lại Vĩnh An đường cửa ra vào, Cảnh Thiên thở dài một hơi nói hôm nay thật là xui xẻo. Lão đại, đây không phải là Đường gia đại tiểu thư sao? Ngươi làm sao lại cùng nàng tiến vào tiệu hoa? Từ Mậu Sơn vừa nói. Cảnh Thiên vung tay lên lắc đầu nói ta đây biết rõ, ta mới vừa bị kia cổ hấp lực hút vào trong tiệu, kia Đường Tuyết Kiến liền xuất hiện tại trong tiệu, ta làm sao lại biết rõ phát sinh cái gì? Từ Mậu Sơn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói kia nàng vì cái gì nói muốn giết ngươi? Cảnh Thiên nói nàng là một cái bệnh tâm thần, ai biết rõ nàng muốn làm gì, giống nàng dã man như vậy tùy hứng người, không cao hứng gặp ai không phải đánh. Nói ai bệnh tâm thần đâu? Vương Phàm theo Vĩnh An đường đi ra, nhìn thấy Cảnh Thiên hai người bọn họ nói. Cảnh Thiên xem xét là Vương Phàm đi ra, liền kinh hỉ đi đến Vương Phàm bên người nói sư phó, ngươi không biết rõ hôm nay phát sinh một cái kỳ quái sự tình, không biết rõ chuyện gì xảy ra ta liền bị một cỗ lực hấp dẫn, kéo căng trên đường cái chạy, sau đó không hiểu tiến vào một cái trong tiệu, nhất làm cho ta không thể tưởng tượng nổi sự tình, ân cái đường ra đại tiểu thư cũng tiến vào, sau đó. Vương Phàm cười nói cuối cùng ngươi liền hôn người ta một ngụm, đúng hay không? Cảnh Thiên sững sờ, ngơ ngác nói sư phó, ngươi làm sao biết rõ? Chẳng lẽ lúc ấy ngươi cũng tại? Từ Mậu Sơn giống như nhớ tới cái gì, chỉ vào Cảnh Thiên nói úc. Chắc không được Đường Tuyết Kiến nói muốn giết ngươi, nguyên lai ngươi trộm hôn nàng. Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng nói đánh rắm, ta làm sao lại trộm hôn loại kia điêu ngoa tùy hứng nam nhân bà, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, ta cũng không phải cố ý, ta tình nguyện xuất gia làm hòa thượng cũng sẽ không thích nàng cái loại người này. Ngươi cái chết Cảnh Thiên, thối Cảnh Thiên, ngươi vậy mà nói bản tiểu thư là nam nhân bà, còn dám ghét bỏ bản tiểu thư, truy bản tiểu thư người thế nhưng là đi thêm, loại người như ngươi liền cuối cùng cũng sắp xếp không lên, phi phi. Ngươi muốn đuổi theo ta ta còn không muốn chứ, nhìn xem ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Cảnh Thiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Đường Tuyết Kiến nổi giận đùng đùng đi tới, hắn vội vàng tránh sau lưng Vương Phàm. Đường Tuyết Kiến cầm một cái trường kiếm màu xanh, hướng về phía Cảnh Thiên nói ta muốn giết ngươi. Cảnh Thiên tránh sau lưng Vương Phàm nói ta vừa rồi cũng nói, hôn ngươi chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi, ngươi còn nâng. Nhìn ta không đem miệng ngươi cho ngươi kéo xuống tới. Đường Tuyết Kiến tức giận quát, sư phó cứu ta. Cảnh Thiên la lớn. Đường Tuyết Kiến dừng lại, nói sư phó, Vương Phàm đại ca lợi hại như vậy một người, làm sao lại thu ngươi vô sỉ như vậy người làm đồ đệ, thật sự là buồn cười. Vương Phàm gật gật đầu nói hiện tại Cảnh Thiên đúng là đồ đệ của ta. Đường Tuyết Kiến nghe được về sau liền đem trường kiếm trong tay thu hồi, hướng về phía Cảnh Thiên nói lần này liền xem ở Vương Phàm đại ca trên mặt mũi tạm thời bỏ qua cho ngươi, bất quá chuyện này không xong, về sau ta nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Cảnh Thiên xem Đường Tuyết Kiến một chút, lại nhìn về phía Vương Phàm, liền hỏi sư phó, hai người các ngươi trước đó quen biết sao? Còn không phải bởi vì lúc trước ngươi sự tình. Cảnh Thiên gãi gãi đầu, nói chuyện ta làm sao không có chút nào nhớ kỹ. Về sau ngươi liền biết rõ. Lúc này Đường Tuyết Kiến đi đến Từ Mậu Sơn bên người, nói với hắn Mậu Mậu, cái kia. Hắn Hắn bây giờ còn ở nơi này sao? Từ Mậu Sơn nghi vấn hỏi ngươi nói ai? Chính là Trường Khanh đại hiệp a. Đường Tuyết Kiến có chút không hảo ý hỏi. Từ Mậu Sơn nói ngươi nói là Từ Trường Khanh a, hắn trước kia liền đi. Đi? Hắn đi nơi đó? Từ Mậu Sơn suy nghĩ một lát nói hắn giống như hồi trở lại Thục Sơn, hắn nói nơi này độc nhân một chuyện đã giải quyết, hồi trở lại Thục Sơn phục mệnh đi. Chương 27, Vương Phàm nổi giận, Đường Tuyết Kiến nghe được về sau biểu hiện rất mất mát bộ dáng, liền hỏi vậy hắn có nói gì hay không thời điểm lại đến. Từ Mậu Sơn lắc đầu nói giống như không có. Đường Tuyết Kiến liền trầm mặc không nói, trong nội tâm nàng thì thầm chẳng lẽ hai chúng ta về sau không còn có trùng phùng cơ hội sao? Vương Phàm biết rõ Đường Tuyết Kiến suy nghĩ trong lòng, liền nói ngươi yên tâm đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ gặp mặt. Thật? Đường Tuyết Kiến hưng phấn hô nói. Vương Phàm gật đầu nói ta lừa ngươi làm gì? Bất quá ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới đây, tìm đến Từ Trường Khanh? Đúng à, ta đây không phải nhìn xem Trường Khanh đại hiệp đều nhàm chán, đến cùng hắn trò chuyện, ai biết rõ ở nửa đường lên gặp được cái này hỗn đản, đem bản tiểu thư mặt cũng cho mất hết. Đường Tuyết Kiến hơi có vẻ tức giận nói. Cảnh Thiên le lưới nói ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cũng không phải cố ý, vừa mới đều do kia cổ kỳ quái lực lượng, bằng không ta cũng sẽ không. Đường Tuyết Kiến tức nhảy dựng lên nói ngươi còn nói láo, ngươi, bản tiểu thư sớm tối muốn xé miệng ngươi. Vương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói cái kia Từ Trường Khanh về sau ngươi vẫn là ít tiếp xúc với hắn, hắn không phải ngươi đồ ăn. Đường Tuyết Kiến sững sờ, không khỏi hỏi vì cái gì. Cơ tối nói hắn mệnh trung chú định người kia không phải ngươi, mà ngươi mệnh trung chú định người kia cũng không phải hắn. Làm sao có thể? Vậy ta mệnh trung chú định người kia ai? Đường Tuyết Kiến hỏi. Vương Phàm cười nói vậy còn không đơn giản, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút liền biết rõ. Đường Tuyết Kiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái thấy bầu trời bên trong từng mảnh đám mây cũng không có cái khác đồ vật, nàng cũng không biết rõ Vương Phàm nhường nàng ngẩng đầu nhìn cái gì. Vương Phàm đại ca, ngươi để cho ta nhìn cái gì? Bầu trời này không có cái gì a? Đường Tuyết Kiến hỏi. Về sau ngươi liền biết rõ. Vương Phàm quay người liền đi vào Vĩnh An Đường bên trong, Cảnh Thiên xem Đường Tuyết Kiến một chút, liền bước nhanh theo sau, mà Từ Mậu Sơn cùng Đường Tuyết Kiến cũng đi vào Vĩnh An Đường bên trong. Cảnh Thiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Đường Tuyết Kiến cũng theo tới, hắn liền hỏi bà tám, ngươi vào để làm gì? Đường Tuyết Kiến hừ nhẹ một tiếng nói ai cần ngươi lo, cái này Vĩnh An Đường thế nhưng là tại nhóm chúng ta Đường gia bảo dưới danh nghĩa, tính lên loại ta còn là các ngươi lão bản, dựa vào cái gì không thể để cho ta tiến đến? Cảnh Thiên quay người cầm lấy một ly trà đưa cho Đường Tuyết Kiến nói Đường gia đại tiểu thư, Đường đại lão bản, ngài uống trà. Cái này còn tạm được. Đường Tuyết Kiến tiếp nhận cái này chén trà. Vương Phàm nói với Cảnh Thiên ta ngày hôm qua giao cho ngươi nội dung, ngươi luyện thế nào? Cảnh Thiên nghe được liền cúi đầu, nhỏ giọng nói sư phó, ta còn không có biết luyện. Vậy còn không nhanh đi luyện, đang chờ cái gì, có còn muốn hay không trở thành đại hiệp? Cảnh Thiên nói sư phó đừng nóng giận, ta cái này đi. Đường Tuyết Kiến hướng về phía Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng nói, liền ngươi dạng này còn muốn trở thành đại hiệp đâu, làm một tên tôm bự còn tạm được. Thối bà tám ngươi chớ đắc ý, chờ ta tu luyện tốt cái thứ nhất bắt ngươi phẫu thuật. Cảnh Thiên đối Đường Tuyết Kiến phẫn nộ quát. Vương Phàm cầm lấy một chén nước trà uống lên nói còn không mau đi, kia mấy chiêu luyện sẽ không đêm nay cũng đừng ăn cơm. Vâng, sư phó. Cảnh Thiên vội vàng đi ra ngoài, hắn hiện tại đối Vương Phàm mệnh lệnh rất tự giác phục tùng, hắn cũng nghĩ biến thành giống như Vương Phàm lợi hại. Vương Phàm đại ca, ngươi có ưa thích nữ nhân sao? Ưa thích một người là cảm giác gì? Đường Tuyết Kiến có chút hoa si hỏi. Vương Phàm đem chén trà buông xuống, nói đương nhiên là có, ưa thích một người cảm giác chính là, bỏ mặc chuyện gì phát sinh, cho dù là thế giới hủy diệt có thể cùng với nàng liền đầy đủ, còn có. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt thời gian đã qua hơn một tháng. Cái này hơn một tháng đối với Vương Phàm tới nói không có cái gì chính là có chút nhàm chán, hắn hiện tại chủ yếu mục là vì nhường Cảnh Thiên mạnh lên, trở thành một tên chân chính thiên mệnh chi tử đến thủ hộ cái thế giới này, lợi như vậy hắn liền có thể sớm đi rời đi cái thế giới này. Trở lại lúc trước hắn thế giới kia, nơi đó thế nhưng là có rất nhiều nữ nhân ở chờ lấy hắn, hắn vốn cho là hắn có thể rất nhanh liền có thể trở về, ai biết rõ cái này cùng hắn nghĩ tương phản cũng quá lớn. Nhưng hắn cảm giác rất tức giận chính là Cảnh Thiên, một tháng qua Cảnh Thiên đối với tu luyện tới nói đơn giản không có làm một lần sự tình, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, một tháng qua một điểm tiến bộ cũng không có. Liền đơn giản nhất ngự kiếm phi hành còn học không được, An Vương Phàm nhiều như vậy đan dược thế mà một chút hiệu quả cũng không có, Vương Phàm nghĩ đến có thể là hắn đan dược dược hiệu quá mạnh, Cảnh Thiên giờ phút này chỉ có một điểm tu vi cho nên tác dụng không lớn. Cho nên vẫn là trước hết để cho hắn phục dụng cái thế giới này đơn giản nhất đan dược so giá tốt. Cầu hoa tươi. Một tháng này đến nay, Du Châu Thành cũng không phát sinh cái đại sự gì, cùng trước đó, mà Đường Tuyết Kiến cũng là 3 ngày 2 đầu tới, nói là đến xem Từ Trường Khanh có hay không tới. Một tháng này thời gian Đường Tuyết Kiến gặp Cảnh Thiên hai người liền bắt đầu cãi lộn, hai người tình cảm cũng theo vừa mới bắt đầu quan hệ thù địch trở nên hòa hoãn một chút. Vương Phàm đứng tại trước của phòng, nhìn về phía trước, hắn thở dài một hơi nói tiếp tục như vậy không được à, cái này Cảnh Thiên bây giờ căn bản liền không có coi tu luyện là làm một lần sự tình, nói cho đúng hắn còn không biết rõ năng lực tầm quan trọng, nơi này sinh hoạt quá an nhàn căn bản là không cách nào trưởng thành, xem ra muốn một chút biện pháp. Không. Chết thối trứng, ngươi đứng lại đó cho ta, có tin ta hay không xé nát miệng ngươi. Chết bà tám, ngươi theo đuổi ta à, đuổi kịp ta mua cho ngươi đường ăn. Lúc này Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến một trước một sau chạy tới, Cảnh Thiên tránh sau lưng Vương Phàm, hướng Đường Tuyết Kiến làm một cái mặt quỷ, mà Đường Tuyết Kiến hướng hắn đuổi theo lúc hắn liền hướng một bên né tránh, hai người bọn họ liền vây quanh Vương Phàm xoay quanh. Cảnh Thiên làm một cái mặt quỷ nói thối bà tám, ngươi bắt không đến ta. Vương Phàm nhìn một chút Cảnh Thiên nói Cảnh Thiên, ta dạy cho ngươi công pháp ngươi tu luyện như thế nào. Vừa nghe đến công pháp hai chữ, Cảnh Thiên liền lập tức dừng lại, nói sư phó, ta còn không có hoàn toàn học được. Vương Phàm hừ lạnh một tiếng nói hơn một tháng, ngươi tu luyện công pháp một điểm tiến triển cũng không có, có phải hay không đem ta nói chuyện như gió thoảng bên tai. Vương Phàm đang khi nói chuyện, từ trên người hắn phát ra một cỗ khinh tức, khinh tức đánh trúng trước mặt hắn bồn hoa trong nháy mắt vỡ nát. Một màn này đem một bên Cảnh Thiên dọa không nhẹ, không còn có dũng khí tiếp tục nói chuyện, mà một bên Đường Tuyết Kiến cũng là bị dọa sững sờ, không dám nói ra lời nói tới. Tính toán, cứ như vậy đi. Vương Phàm buông lỏng một hơi, quay người rời đi. Lúc này Cảnh Thiên nhìn xem Vương Phàm rời đi bóng lưng không dám nói lời nào, một bên Đường Tuyết Kiến nhỏ giọng nói với hắn: "Ngươi làm sao chọc giận ngươi sư phó?" Nhìn hắn phát như thế đại hỏa, ta cho tới bây giờ không nhìn thấy Vương Phàm đại ca tức giận như vậy qua. Cảnh Thiên lắc đầu ra hiệu không biết. Chương 28, Ma kiếm xuất thế, Đường Tuyết Kiến lắc đầu nói: "Xem ra Vương Phàm đại ca là đối ngươi từ bỏ, đối ngươi báo như thế lớn hy vọng, ngươi giả là nhường hắn thất vọng." Cảnh Thiên trầm mặc không nói, lần này là hắn duy nhất một lần không có cùng Đường Tuyết Kiến chống đối, hắn giống như cũng ý thức được một cái vấn đề, là hắn vấn đề. Trạm vạng tối thời điểm, Vương Phàm đi đến trên đường về sau, liền nhớ tới một ý kiến, lần trước độc nhân một chuyện kia thuộc sơn thế mà khoanh tay đứng nhìn, nếu không phải hắn xuất thủ Du Châu thành nơi này sẽ khôi phục nhanh như vậy, lần này tâm tình không phải rất tốt cũng nên đi trêu cợt một cái những cái kia lao đạo sĩ. Vương Phàm quay người lại, liền biến thành một đạo quang mang, dẫm lên cân đầu vân bay tới đằng trước, hắn nhìn xem Cảnh Thiên thời điểm theo cảm giác trên người hắn thiếu một điểm gì đó, lúc này hắn mới đột nhiên văng lên, Cảnh Thiên trên thân thiếu một thanh vũ khí, cái kia thanh ma kiếm lúc này cũng không xuất hiện tại Cảnh Thiên bên người. Vương Phàm nhớ kỹ cái kia thanh ma kiếm là 32 số 0 từ Ma Tôn Trọng Lâu đột nhiên xuất hiện đưa cho Cảnh Thiên, muốn Cảnh Thiên cùng hắn tỉ thí, trước đó Cảnh Thiên đột nhiên biến mất xáo trộn cái thế giới này nguyên bản muốn phát sinh kịch bản, đã lúc này ma kiếm còn chưa xuất hiện tại Cảnh Thiên bên người, vậy liền nhất định còn tại Thục Sơn, đã như vậy lần này đi cũng không thể tay không trở về. Vương Phàm đi vào Thục Sơn về sau, cũng không có đi tìm những cái kia đạo sĩ, hắn hiện tại có khắc cần đồ vật, hắn liền thẳng đến tòa yêu tháp mà đi. Vương Phàm đi vào tòa yêu tháp địa phương, không hề nghĩ ngợi liền vọt vào đi, trong tòa yêu tháp gặp được rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng là Vương Phàm cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ cần hướng về phía trước chậm rãi đi đến là được, những cái kia cấp thấp yêu ma quỷ quái hóa thành đi vào bên cạnh hắn, liền đã bị Vương Phàm trên thân phát ra khí tức tách ra mà đi. Vừa mới bắt đầu một chút cấp thấp yêu quái không biết rõ Vương Phàm lợi hại, còn hướng hắn phóng đi, nhưng là về sau cảm nhận được Vương Phàm trên thân phát ra khí tức về sau, tất cả đều sợ hãi tại nơi hẻo lánh, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Trong tòa yêu tháp tầng dưới chót nhất, một tên nam tử tóc hai bù xù, trên đầu sinh ra một đôi sừng nhọn, hai mắt huyết hồng, giờ phút này đang ngồi ở ghế đá tử lên ngủ say, lúc này có một tên tiểu yêu liền hướng hắn chạy tới. "Lão đại, không tốt, lại có người xông tới." Nam tử này nghe được nhân loại hai chữ, lập tức bừng tỉnh, đứng dậy nói cái kia vô tri nhân loại dám đến tòa yêu tháp, căn bản chính là muốn chết, nhân loại đều là người vô sỉ, tất cả đều đáng chết, mau dẫn bản hoàng đi xem một chút, bản hoàng muốn giết sạch tất cả nhân loại. "Không cần đi tìm ta, ta đến." Vương Phàm vừa dứt lời, quay người lại trong nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ này. Này danh đầu mang song giác nam tử, nhìn một chút Vương Phàm, nói tự tiện xông vào tòa yêu tháp người chính là ngươi sao? Vương Phàm nói chẳng lẽ ngươi chính là Thiên Yêu Hoàng? Nam tử này quát lạnh nói thế mà còn biết rõ bản hoàng, đã biết rõ bản hoàng còn dám tới cái này chịu chết. Vương Phàm lắc đầu nói ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải kém một chút. Thiên Yêu Hoàng quát lạnh nói có ý tứ gì? Chính là so ta tưởng tượng bên trong yếu nhược. Thiên Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, nói vô tri nhân loại, lại dám xem thường bản hoàng thực lực, bản hoàng cái này muốn ngươi chết. Thiên Yêu Hoàng vung tay lên, theo bên cạnh hắn xuất hiện một đám tiểu yêu quái càng ngày càng nhiều sau lưng Thiên Yêu Hoàng, Thiên Yêu Hoàng vung về phía trước một cái tay, la lớn tiểu môn, lên cho ta, diệt người này. Một đám tiểu yêu tranh nhau chen lấn hướng Vương Phàm tiến lên. Vương Phàm nhìn thấy cái này chạm mặt tới tiểu yêu về sau, đối bọn hắn cười lạnh một tiếng. Sau một lát, Thiên Yêu Hoàng cùng một đám tiểu yêu quỷ gối Vương Phàm trước mặt, mà Vương Phàm ngồi tại ghế đá nhìn xem bọn hắn. "Đại gia, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nhỏ biết rõ lời nói liền nhất định sẽ nói cho ngươi." Thiên Yêu Hoàng mặt mũi bầm dập nói. Vương Phàm nói làm sao? Không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Làm sao nhanh như vậy liền từ bỏ? Thiên Yêu Hoàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói đại gia nói gì vậy, vừa rồi tiểu môn có mắt không biết Thái Sơn, không nhìn thấy là ngài đại gia quang lâm, nếu là biết rõ cho nhóm chúng ta 100 cái lá gan, nhóm chúng ta cũng không dám nói ra vũ nhục ngài lời nói a. Vương Phàm đứng dậy, Thiên Yêu Hoàng cùng một đám tiểu yêu coi là Vương Phàm lại muốn xuất thủ, dọa quy trên mặt đất vội vàng hướng về sau rút lui mấy bước. Vương Phàm nhìn xem bọn hắn biểu hiện nói: "Ta chỉ có một vấn đề, ma kiếm tại cái gì địa phương?" Thiên Yêu Hoàng lập tức nói: "Ma kiếm ở tầng chót vót đặt vào." Vương Phàm nhìn xem Thiên Yêu Hoàng nói: "Ngươi không có gạt ta chứ? Đại gia, ngài lợi hại như vậy, ta nào dám lừa ngươi à, chính là không biết rõ ngài muốn ma kiếm làm cái gì, có gì cần nhóm chúng ta địa phương cứ mở miệng." "Không cần, nếu như ngươi dám gạt ta, ta còn có thể trở về, đến lúc đó liền sẽ không giống vừa rồi tên kia đơn giản." Vương Phàm quay người đi thẳng về phía trước, đi hai bước thân thể của hắn liền biến thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Thiên Yêu Hoàng nhìn thấy Vương Phàm biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới có dũng khí buông lỏng một hơi, hắn trong miệng thì thầm cái này nhân loại lúc nào xuất hiện như thế nghịch thiên các ngươi nhân vật. Thiên Yêu Hoàng nghĩ tới vừa rồi Vương Phàm đối bọn hắn chuyện làm, thân thể liền bắt đầu run rẩy, hắn cũng không muốn lại phát sinh một lần sẽ là bộ dáng gì. Vương Phàm đảo mắt cái gặp liền tới đến tòa yêu tháp tầng cao nhất, nhìn thấy một chỗ không gian có ít mấy đầu to lớn xiềng xích khóa lại một thanh trường kiếm, xiềng xích phía trên còn dán vô số lá bùa, xung quanh còn phiêu đãng cái này vô số đạo oan hồn quỷ quái. Vương Phàm nhìn xem trong lúc này bị khóa lấy thanh trường kiếm kia, kiếm này hiện lên là tử sắc thân kiếm, phía trên có khắc cổ gừng chữ nghĩa, thân kiếm dài 4 thước 8 mợi vì, chắc hẳn cái này hẳn là ma kiếm, cùng hắn trong ấn tượng nhìn thấy không sai biệt lắm. Lúc này đông đảo oan hồn quỷ quái hướng Vương Phàm vào tới, Vương Phàm hừ nhẹ một tiếng nói còn dám tiến về phía trước một bước người, hủy các ngươi tàn hồn, đoạn các ngươi luân hồi con đường. Không biết rõ là Vương Phàm câu nói này lực uy hiếp quá lớn, vẫn là Vương Phàm trên thân phát ra khí tức quá mức mãnh liệt, những này oan hồn quỷ quái liền hướng bốn phía tràn ra. Vương Phàm thủ trưởng vung lên, theo hắn thủ trưởng bên trong 49 phát ra một cỗ lực hấp dẫn, đem cái này ma kiếm hướng hắn hít đến, lúc này kia khốn phía trên ma kiếm lá bùa liền phát ra từng đoàn quang mang, hướng Vương Phàm công kích mà đi. Vương Phàm vung tay lên, những cái kia lá bùa lập tức hóa thành cho tàn. Vương Phàm đem ma kiếm cầm tại trong tay, nhẹ nhàng vừa gậy, liền đem cái này ma kiếm rút ra. Ma kiếm rút ra, tòa này tòa yêu tháp bên trong liền phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ, tháp này lập tức lay động, ngay sau đó vô số oan hồn phóng lên tận trời, không có cái này ma kiếm trói buộc, vô số yêu ma tại thời khắc này tất cả đều hướng ra phía ngoài bay ra tòa yêu tháp bên ngoài, chỉ là tại tòa yêu tháp rất chỗ sâu cũng không ra. Vương Phàm mang theo ma kiếm nhìn xem bốn phía bay ra yêu ma, liền cười lạnh một tiếng, nói các ngươi thuộc sơn không phải bỏ mặc việc này, ta xem các ngươi lần này còn có quản hay không. Tòa yêu tháp bên ngoài đã biến một cái thiền, trong đêm tối vô số quang mang hướng chu vi tản đi. Chương 29, bái sư đưa trang bị. Vương Phàm mang theo ma kiếm liền bay tới đằng trước, trong lòng của hắn đã có chủ ý, lần này hắn đem những yêu ma này thả ra, đã có thể hảo hảo trừng trị một cái thuộc sơn, trọng yếu nhất chính là nhường Cảnh Thiên có thể đi ra ngoài lịch luyện, nếu như không thực chiến lời nói muốn nhanh chóng đề cao tu vi căn bản cũng không khả năng, cho nên những yêu ma này là vì có thể để cho Cảnh Thiên mạnh lên mới thả ra. Lúc này Vương Phàm ở trên bầu trời phi hành thuật lúc, hắn trong tay cái này ma kiếm đột nhiên bắt đầu càng không ngừng lay động, theo ma kiếm bên trong tản mát ra một cỗ khí tà ác, một đạo hồng quang theo ma kiếm bên trong phát ra. Vương Phàm nhìn xem cái này ma kiếm biến hóa, trong lòng thì thầm cái này ma kiếm tại cái này tòa yêu tháp bên trong nói ít cũng sắp có 1000 năm thời gian, trên người nàng ma khí làm sao còn như thế mãnh liệt, những này thuộc sơn lão đám gia hỏa đều là làm gì ăn. Vương Phàm nhìn xem cái này ma kiếm bên trong hồng quang càng ngày càng mãnh liệt, chắc là cái này ma kiếm bên trong kiếm hồn đang tác quái, hắn cũng biết rõ cái này ma kiếm bên trong kiếm hồn là ai. Hắn liền đối với cái này ma kiếm nói, ta biết rõ ngươi là ai, ta cũng biết rõ ngươi muốn cái gì, ta đem ngươi theo tòa yêu tháp bên trong mang ra chính là tại hoàn thành ngươi nguyện vọng, nếu như vậy ngươi không muốn từ cái thế giới này biến mất, theo 17 hiện tại bắt đầu liền cho ta thành thật một chút, ngươi biết rõ ta nhất định có thể làm được. Ma kiếm lay động thời điểm, nghe được Vương Phàm nói câu nói này về sau, lập tức an tĩnh lại, ma kiếm trên thân cái kia đạo hồng quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này đúng, chỉ cần ngươi nghe lời liền sẽ không để ngươi thất vọng. Vương Phàm quay người lại hướng về phía trước nhanh chóng bay qua. Lúc này thuộc sơn đã là tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt, ma kiếm theo tỏa yêu tháp bên trong rút ra, bay ra vô số yêu ma, đại bộ phận yêu ma quỷ quái cũng hướng chạy trốn tứ phía, trốn được cách thuộc sơn càng xa càng tốt, mà có một bộ phận yêu hồn tại tỏa yêu tháp bên trong bị giam đã lâu, cho nên đối thuộc sơn người 10 điểm căm hận, vừa ra tháp liền hướng thuộc sơn đệ tử báo thủ, mà thuộc sơn đệ tử tất cả đều xuất thủ lần nữa thu phục những này yêu quái. Tỏa yêu tháp bên trong ma kiếm rút ra một chuyện, Thanh Vi trưởng môn trong lòng đã có đáp án, mặc dù hắn không biết rõ kia Vương Phàm vì sao muốn đem ma kiếm rút ra, tự nhiên có hắn đạo lý, lấy Thanh Vi đạo trưởng phán đoán hắn là sẽ không làm loạn, bằng không cũng không sẽ cùng kia ma vương giao thủ cứu vớt nhân loại. Lúc này tứ đại trưởng lão theo ngoài điện phong trần mệt mỏi chạy đến, trong đó U Huyền trưởng lão liền nói trưởng môn sư mình, xoay quanh tại thuộc sơn bên ngoài những cái kia yêu ma đều bắt hồi trở lại, nhưng vẫn là có một bộ phận lớn yêu ma cho chạy đi. Thanh Vi trưởng môn gật gật đầu nói không sao, mọi thứ đều có nhân quả, chờ thời điểm đến tự nhiên cũng liền rõ ràng. Trưởng môn sư mình, lần này đến tột cùng là ai dám đến nhóm chúng ta thuộc sơn náo sự, đem ma kiếm theo tỏa yêu tháp bên trong rút ra, thả ra vô số yêu ma. Thanh Vi trưởng môn nói chuyện này sau đó lại nói, hiện tại ta có sự tình khác cần xử lý. Lúc này Từ Trường Khanh mang theo một đám thuộc sơn đệ tử đi vào bên trong đại điện, Từ Trường Khanh tiến vào đại điện bên trong liền gật đầu bái nói: "Bẩm báo trưởng môn, thuộc sơn bên ngoài yêu ma đã thu lấy xong xuôi, mời trưởng môn chỉ thị." Thanh Vi trưởng môn nói với Từ Trường Khanh rất tốt, hiện tại ta có khác nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi đi theo ta, đệ tử khác đi theo mấy vị trưởng lão xem xét tòa yêu tháp. Vương Phàm đảo mắt thời gian liền đã đến Đạt Du Châu thành, cầm trong tay ma kiếm từ trên bầu trời rơi xuống, đi trên đường phố hướng Vĩnh An đường chậm rãi đi đến. Lúc này Vĩnh An đường bên trong Cảnh Thiên giống chảo nóng con kiến, không đứng ở tại chỗ bồi hồi, trong miệng một mực nói nên làm cái gì. Cảnh Thiên ngươi có hết hay không, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi đem ta cùng Mậu Mậu kéo qua làm gì, ngươi có bệnh à? Hà Tất Bình nghiêng dựa vào trên ghế, có chút mơ hồ nói. Từ Mậu Sơn ghé vào trên mặt bàn, treo lên ngủ gật, cũng theo đó nói đúng vậy à. Lão đại, có chuyện gì? Ngày mai không thể nói sao? Cảnh Thiên tại nguyên chỗ bồi hồi một lát, có chút nóng nảy nói ngươi nói sư phó hắn sẽ không cứ như vậy đi thôi, nhất định là ta bình thường không tu luyện được cố gắng, cho nên sư phó mới có thể không từ mà biệt rời đi, hắn buổi chiều còn đối ta phát cáu, sư phó đi ta nên làm cái gì? Hà Tất Bình bạch một chút Cảnh Thiên, không để ý đến hắn nữa. Hắn hiện tại đã khốn mở mắt không ra liền dựa vào trên ghế ngủ dậy tới. Cảnh Thiên hướng về phía trước nói sư phó ta biết rõ sai, ngươi trở về đi, ta bằng lòng ngươi về sau không đang lười biếng, ngươi còn không có dạy ta công phu đâu. Buổi tối hôm nay Cảnh Thiên tìm hắn xin lỗi, khả năng hắn đã ý thức được trước đó một mực không cố gắng, luôn đối tu luyện việc này qua loa, buổi chiều bị Vương Phàm sau khi mắng đã cảm thấy về sau muốn thu liễm một chút, dù sao biết hắn sư phó một tháng đến nay lần thứ nhất gặp hắn nổi giận, nhưng là buổi tối tới đến Vương Phàm gian phòng về sau, cũng không nhìn thấy Vương Phàm, hắn tại Vĩnh An đường tìm thật lâu cũng không có tìm được, hắn tưởng rằng bởi vì chuyện buổi chiều không từ mà Vương Phạm vừa đi gặp Vĩnh An Đường, liền thấy Cảnh Thiên tại nguyên chỗ không ngừng bồi hồi, trong miệng còn nói lấy cái gì. Vương Phạm đi đến Cảnh Thiên trước mặt, nhìn xem ba người bọn hắn nói thế nào. Ba người các ngươi còn chưa ngủ à? Cảnh Thiên quay đầu nhìn xem Vương Phạm, liền kích động chạy tới, ôm chặt lấy Vương Phạm đùi, một cử động kia đem Vương Phạm khiến cho có chút không hiểu đấu. Vương Phạm nhìn xem sắp ngủ Hà Tất Bình, hỏi cái này, hắn đây là làm sao? Cảnh Thiên cho là ngươi đi, cho nên hơn nửa đêm liền đem nhóm chúng ta đánh thức, đã ngươi trở về vậy ta liền trở về đi ngủ, vây chết. Hà Tất Bình đứng dậy đi về phòng, Từ Mậu Sơn cũng đứng lên, nói với Cảnh Thiên lão đại, ta cũng trở về đi ngủ. Tiếp lấy liền trở lại phòng của hắn. Cảnh Thiên 110 ôm Vương Phàm đùi nói sư phó, ngươi không muốn đi, ta biết rõ sai, ta về sau sẽ hảo hảo tu luyện. Ai nói với ngươi ta muốn đi, ta chẳng qua là cho ngươi tìm một cái phòng thân binh khí mà thôi. Vương Phàm đem trong tay ma kiếm đưa cho Cảnh Thiên, Cảnh Thiên tiếp được kinh hỉ nói thật xinh đẹp binh khí, xem chất lượng niên đại đã lâu, nhất định là cái bảo bối. Thanh binh khí này về sau lưu ngươi phòng thân sử dụng, nhớ kỹ nhất định phải giống thân nhân đồng dạng bảo hộ nó, hiểu chưa? Cảnh Thiên gật gật đầu, nói sư phó yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo ngươi bảo hộ nó. Vương Phàm khoát khoát tay, đi về phòng, nói ta mệt mỏi, ta nghỉ ngơi đi. Cảnh Thiên cẩn thận nhìn xem cái này ma kiếm, kiếm này trên thân hoa văn nhìn rất đẹp, chắc hẳn nhất định là một cái bảo vật. Trong lòng của hắn nghĩ đến bái Vương Phàm vi sư còn không tệ, không chỉ có thể học tập võ công còn đưa bà bối, trong lòng càng nghĩ càng cao hứng, cầm ma kiếm liền trở lại hắn ở địa phương. Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, Vĩnh An đường trước cửa liền vang lên một cái thiếu nữ tiếng khóc. Lúc này Cảnh Thiên ngay tại trong vườn luyện công buổi sáng, phát hiện có nữ hài tiếng khóc âm, hắn liền cảm giác có chút hiếu kỳ, ai nhàm chán như vậy ngày mới hiện ra liền bắt đầu thúc thiết, vẫn là tại Vĩnh An đường trước cửa khóc, lúc này rất điểm xấu sự tình. Chương 30, Tuyết Kiến thân thế. Cảnh Thiên mở ra Vĩnh An đường cửa lớn, nhìn thấy một tên thiếu nữ đang núp ở cửa lớn nơi hẻo lánh bên trong thúc thiết, xem thiếu nữ bộ dáng còn có một số cảm giác quen thuộc. Cảnh Thiên nhìn một chút tên này thiếu nữ, nhỏ giọng hỏi heo bà, là người sao? Thiếu nữ nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, xem Cảnh Thiên một chút, tên này thiếu nữ thật là Đường Tuyết Kiến, nàng lúc này bộ dáng cực kỳ đáng thương, trên mặt đạm trang đã sớm khắc nước mắt bao phủ, ánh mắt của nàng đã sưng đỏ, không biết rõ nàng đã khóc bao lâu thời gian. Cảnh Thiên nhìn xem tên này thiếu nữ thật sự là Đường Tuyết Kiến, liền chuẩn bị trêu đùa nàng một phen, nhưng là nhìn xem Đường Tuyết Kiến lúc này bộ dáng, hắn làm sao cũng nói không ra trêu đùa lời nói, trong lòng cũng có một ít đau lòng cảm giác. Cảnh Thiên trầm tư một lát, nói ngươi làm sao? Sự tình gì khóc thành dạng này? Đường Tuyết Kiến nhìn xem Cảnh Thiên, đột nhiên ôm chặt lấy Cảnh Thiên nói ra ra chết, ra ra ngày hôm qua chết, trên thế giới này không còn có người thương ta, hôm nay ra ra đưa tang, bọn hắn không cho ta đi xem một chút ra ra, nói ta không phải đường ra người, ta là ra ra thu dưỡng, ta đến cùng nên làm cái gì, ra ra chết trên thế giới này ta liền rốt cuộc không có thân nhân. Cảnh Thiên vô vô bả vai nàng nói ra ra chết, ngươi không muốn đang đau lòng, ai nói ngươi không có thân nhân, ngươi còn có ta. Nhóm chúng ta a, ta sư phó, có Tất Bình, còn có Mậu Mậu, nhóm chúng ta đều là ngươi bằng hữu a, ngươi thế nào lại là một người đâu? Bằng lòng ta. Không nên rời bỏ ta. Cảnh Thiên gật gật đầu nói tốt, ta bằng lòng ngươi, sẽ không ở rời đi ngươi. Cảnh Thiên sau khi nói xong, cũng cảm giác Đường Tuyết Kiến không có động tĩnh, hắn nhìn kỹ Đường Tuyết Kiến thế mà ngủ, có thể là quá mệt mỏi, hơn nữa còn khóc lâu như vậy. Cảnh Thiên đem Đường Tuyết Kiến ôm vào Vĩnh An đường, vừa vào cửa liền hô lớn sư phó, mau ra đây, xảy ra chuyện. Hà Tất Bình mới vừa ra khỏi cửa phòng, liền thấy Cảnh Thiên ôm Đường Tuyết Kiến đi tới, hắn kinh ngạc nói Cảnh Thiên, ngươi đem Đường gia đại tiểu thư làm sao? Loại chuyện này thế nhưng là không đạo đức a. Đi, đi chết đi. Ta nào có kia thời gian rỗi. Cảnh Thiên đem Đường Tuyết Kiến đặt ở trên ghế, lúc này Vương Phàm cũng đi tới, Cảnh Thiên nhìn thấy liền vội vàng kéo Vương Phàm đi đến Đường Tuyết Kiến bên người, nói với hắn sư phó, ngươi mau nhìn xem, nàng đây là làm sao. Vương Phàm xem Đường Tuyết Kiến một chút, liền nói không có việc gì, chỉ là giấc ngủ không đủ, vừa khóc lâu như vậy, nhường nàng nghỉ ngơi một hồi liền sẽ tốt, đợi chút nữa cho nàng làm điểm ăn ngon là được. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Cảnh Thiên ôm Đường Tuyết Kiến liền về đến phòng bên trong, tiếp xuống nhanh chóng đi ra cửa phòng liền không thấy. Vương Phàm nhìn thấy, trong lòng niệm lên cái này tiểu tử nhanh như vậy liền thích nàng. 2-3 canh giờ về sau, Đường Tuyết Kiến tỉnh lại, đi vào trong đại sảnh, nói với bọn hắn đưa đến thực chất là chuyện gì xảy ra. Cảnh Thiên nói làm sao có thể? Ngươi không phải Đường gia người, bọn hắn vì sao lại nói như vậy? Đường Tuyết Kiến lắc đầu nói ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, ta thúc bá tại gia gia của ta trong thư phòng tìm tới một phong thư, trên đó viết ta không phải Đường gia người, ta là gia gia của ta thu dưỡng, trước đây ta cũng không tin, nhưng là ta xem lá thư này thật là gia gia của ta bút tích, ta cũng không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Vương Phàm nghe cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao Đường Tuyết Kiến không phải Đường gia bảo người đây là sự thật, nàng bản thân liền là một quả trái cây huyễn hóa mà thành, nhưng là dựa theo kịch bản Đường Tuyết Kiến cũng không phải lúc này bị Đường gia bảo đổi ra, cái này kịch bản cũng coi là loạn có thể. Lúc này từ Mậu Sơn một mình ngẫm lại, đột nhiên hắn đứng dậy nói với Cảnh Thiên lão đại, ta biết rõ. Cảnh Thiên bị Mậu Mậu đột nhiên cử động giật mình, hắn hỏi ngươi biết rõ cái gì? Từ Mậu Sơn nói lão đại, ta nhớ lại, khi còn bé có một lần ngoài cửa rơi tuyết lớn, lão cha cùng mẹ ở ngoài cửa nhặt được một cái tiểu nữ hài, về sau liền đem tiểu nữ hài này đưa cái Đường gia bảo trưởng môn Đường Khôn thu dưỡng. Đường Tuyết Kiến nghe nói như thế, liền sửng sốt, hỏi tiếp ngươi nói đều là thật sao? Cảnh Thiên lúc này nói Mậu Mậu là xưa nay sẽ không nói dối, khả năng ngươi thật sự là không Đường ra người. Đường Tuyết Kiến đỏ hồng mắt nói như vậy, yêu ta chẳng phải là thật biến thành một đứa cô nhi, không có nhà sao? Cảnh Thiên an ủi Đường Tuyết Kiến nói cái này có cái gì, ta cùng Mậu Mậu còn có Tất Bình ba người chúng ta từ nhỏ đều là cô nhi, nhóm chúng ta không phải cũng dài rất khỏe mạnh vui không? Ngươi bây giờ cũng không phải tiểu hải tử, có gì có thể thương tâm, ngươi không phải còn có nhóm chúng ta những này bằng hữu cùng ngươi sao? Thật sao? Các ngươi thật sẽ không rời đi ta? Đường Tuyết Kiến nhìn xem mọi người nói. Từ Mậu Sơn gật gật đầu nói ngươi yên tâm, ta cùng lão đại đều sẽ bồi tiếp ngươi, bảo hộ ngươi. Vương Phàm giờ phút này nói, đã ngươi ra, ta cũng liền không đi tìm ngươi, nhóm chúng ta chuẩn bị ngày mai rời đi Du Châu thành đi ra ngoài lịch luyện, hiện tại ngươi không nhà để về vừa vặn có thể cùng nhóm chúng ta cùng đi. Đúng, nhóm chúng ta ngày mai liền đi. Cảnh Thiên đang khi nói chuyện lập tức giật mình, quay người nói với Vương Phàm sư phó, nhóm chúng ta lúc nào nói rời đi nơi này? Vẫn là ngày mai liền đi, vội vã như vậy a? Ta vừa mới không phải mới nói qua sao? Thế nhưng là, ngày mai cũng quá gấp đi. Cảnh Thiên hỏi, ngươi còn có một ngày thời gian, ta cũng cho ngươi lưu một ngày thời gian, còn không vừa lòng. Nếu không phải Tuyết Kiến ra hôm nay muốn đưa tang, hôm nay liền chuẩn bị rời đi. Cảnh Thiên lập tức chạy về gian phòng thu dọn đi, Vương Phàm quay người nói với Từ Mậu Sơn, còn có ngươi, ngươi cũng muốn đi? Tiếp lấy xem nói với Hà Tất Bình, ngươi coi như, ngươi liền cái đinh bá lưu tại Vĩnh An Đường giữ nhà đi. Hà Tất Bình buông lỏng một hơi, hắn mới không ưa thích đi ra ngoài lịch luyện đâu, bên ngoài nguy hiểm như vậy vẫn là ở nhà tương đối tốt. Đường Tuyết Kiến một mực yên lặng túi đầu không nói lời nào, Vương Phàm tự nhiên minh bạch trong nội tâm nàng suy nghĩ, nàng từ nhỏ cùng gia gia của nàng quan hệ tốt nhất, hiện tại gia gia của nàng qua đời, nàng muốn bái tế một cái đường khôn, Đường gia bảo người đương nhiên sẽ không để cho nàng làm như vậy, cho nên bất lực nàng chỉ có ở chỗ này yên lặng thương tâm. Vương Phàm thở dài một hơi nói, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, đi theo ta đi, tại nhóm chúng ta rời đi thời điểm hoàn thành ngươi một cái nhỏ nguyện vọng. Đường Tuyết Kiến kinh hỉ hỏi, thật có thể chứ? Có ta ở đây, liền không có sự tình gì không thể. Vương Phàm vung tay lên, hắn cùng Đường Tuyết Kiến thân ảnh liền biến mất không thấy, chỉ để lại Hà Tất Bình một người sững sờ đứng ở nơi đó, mặc dù hắn được chứng kiến Vương Phàm nhiều lần dạng này biến mất, nhưng là giờ phút này gặp vẫn còn có chút kinh ngạc. Lúc này trong đại sảnh vang lên Vương Phàm thanh âm, nếu có người tới đây, liền để hắn lần hai chờ chính là, ta một hồi liền sẽ trở về. Chương 31, Đường gia bảo. Hà Tất Bình còn không có minh bạch vừa rồi Vương Phàm nói tới câu nói kia là có ý gì, lúc này liền từ trên bầu trời bay ra một bóng người, một tên nam tử áo trắng tướng mạo anh tuấn, chân đạp thiết kiếm chậm rãi bay tới. Nam tử áo trắng bay đến Vĩnh An Đường trong viện, liền từ thiết kiếm lên nhảy xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt thiết kiếm bị bay trở về phía sau hắn, hắn đi đến trong đại sảnh liền nhìn thấy Hà Tất Bình một người ở đây. Tên này nam tử áo trắng chính là Thục Sơn Từ Trường Khanh, hắn lần này là phụng hắn sư phó chi mệnh xuống núi cùng Vương Phàm cùng một chỗ, đi theo Vương Phàm hàng yêu trừ ma, đuổi bắt theo tỏa yêu tháp bên trong móc ra yêu ma. Trường Khanh đại hiệp, làm sao ngươi tới? Hà Tất Bình xem Từ Trường Khanh một chút liền hỏi. Từ Trường Khanh cũng theo đó nói, ta lần này tới là tìm tiền bối. Hà Tất Bình nói, Vương Phàm hắn mới vừa ra ngoài, hắn nói nếu như chờ dưới có người muốn tìm hắn, ngay tại như thế đợi, hắn một hồi liền trở lại. Đa tạ, làm phiền. Từ Trường Khanh sau khi nói xong, trong lòng liền sớm đã chấn kinh, trong lòng thì thầm, tiền bối không hổ là thế ngoại cao nhân, thế mà sớm biết rõ ta sẽ đến đây, thật sự là thâm bất khả trắc. Lúc này Cảnh Thiên liền tới đến đại sảnh bên trong, nhìn thấy Từ Trường Khanh 700 liền hỏi, Bạch Đậu Hũ, làm sao ngươi tới? Từ Trường Khanh gật đầu nói, ta là tới tìm tiền bối. Cảnh Thiên hướng Hà Tất Bình hỏi, đúng, ta sư phó đâu? Hắn làm sao không thấy? Còn có heo bà đâu? Hà Tất Bình nún nún vai nói, bọn hắn cùng một chỗ không thấy, nói cái gì muốn giúp Đường Tuyết Kiến hoàn thành tâm nguyện, về phần đi đây ta liền không biết rõ. Đường gia bảo cửa ra vào, Vương Phàm mang theo Đường Tuyết Kiến tới chỗ này, Đường gia bảo trên cửa phủ lên vải trắng, đứng tại cửa ra vào hai tên thủ vệ trên thân cũng là mặc toàn thân áo trắng. Đường Tuyết Kiến vừa mới đi tới cửa, liền có hai môn thủ vệ đưa nàng ngăn lại, Đường Tuyết Kiến hô lớn, các ngươi cản ta làm cái gì, nhanh để cho ta đi vào, ta muốn vì gia gia thắp nén hương. Một tên thủ vệ nói, đại tiểu thư, ngươi không nên trách nhóm chúng ta, chủ nhân có lệnh, nói về sau Đường gia không thể để cho ngươi bước vào một bước, nếu không sẽ đánh gãy nhóm chúng ta chân. Ta liền vào xem một chút, chẳng mấy chốc sẽ ra. Đại tiểu thư, đừng cho nhóm chúng ta khó xử. Làm càn, nàng đã không còn là Đường gia đại tiểu thư, ai bảo các ngươi gọi nàng như vậy. Lúc này từ bên trong cửa đi tới một tên tuổi trẻ thiếu phụ nùng trang diễm mạn, trên mặt lộ ra mấy phần âm hiểm chi khí, nàng đi đến hai tên trước mặt thủ vệ, một người phiến một cái bàn tay, nói với bọn hắn, các ngươi cho ta nghe rõ ràng, ta đang nói một lần, về sau Đường gia bảo bên trong không có Đường Tuyết Kiến người này, một cái được thu giữ người, có tư cách gì là nhóm chúng ta Đường gia người, chỉ cần không phải nhóm chúng ta Đường gia người, dám xông vào nhóm chúng ta. Đường gia không nên khách khí, lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi đối một chút tự tiện đến đối Đường gia làm thân thích khách nhân tức, nhìn ta không đánh gãy các ngươi chân chó. Đường Tuyết Kiến đối tên này thiếu phụ nói nhị thầm, ta chỉ là muốn nhìn ra ra một lần cuối cùng, xem hết một lần cuối cùng ta lập tức đi ngay, về sau ta cũng không tiếp tục trở về. Tên này thiếu phụ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tính toán cái gì đồ vật, cũng xứng gọi ta nhị thầm. Ngươi cho ta hảo hảo nhớ kỹ, ngươi bây giờ đã cho Đường gia không có bất kỳ quan hệ gì, trước đó Đường gia nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, đã là đối ngươi ơn huệ lớn như trời, ngươi còn mặt dày mày dạn không đi, có phải hay không nghĩ nhìn trộm nhóm chúng ta Đường gia gia sản, nói cho ngươi cánh cửa cũng không có đi, thức thời một chút tranh thủ thời gian cút cho ta. Đường Tuyết Kiến lắc đầu nói, ta đối Đường gia gia sản một chút hứng thú cũng không có, ta chỉ muốn gặp gia gia một lần cuối, van cầu ngươi để cho ta đi vào đi. Thiếu phụ hướng về phía Đường Tuyết Kiến mạnh mẽ đẩy tay, Đường Tuyết Kiến một điểm phòng bị cũng không có, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, suýt nữa ngã trên mặt đất, may mắn Vương Phàm kịp thời xuất hiện tiếp được nàng. Đường Tuyết Kiến đỏ lên hai mắt nói, ta chỉ muốn gặp gia gia một mặt, bọn hắn vì cái gì không cho ta đi vào? Vương Phàm nói với Đường Tuyết Kiến, ngươi yên tâm, ta nói qua sẽ để cho ngươi thấy. Vương Phàm đỡ lấy Đường Tuyết Kiến liền đi thẳng về phía trước, lúc này kia giờ tên thiếu phụ nhìn thấy Đường Tuyết Kiến lại trở về, liền đối với nàng mắng, ngươi làm sao trở về, thật sự là không muốn mặt ra hỏa, nhóm chúng ta Đường gia ha có thể tùy tiện để cho người ta ra vào. Vương Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là đỡ Đường Tuyết Kiến đi thẳng về phía trước, tên này thiếu phụ nhìn thấy Vương Phàm không để ý tới nàng, liền đưa tay chuẩn bị phiến Vương Phàm một bàn tay, tay nàng vừa mới nâng lên cũng cảm giác mặt nàng trùng điệp chịu một bàn tay, trên mặt năm ngón tay thủ ấn lập tức đột hiện ra. Thiếu phụ che lấy có chút sưng đỏ mặt nói, ngươi dám đánh ta? Vương Phàm khép cười nói, đánh ngươi loại người này đơn giản chính là vũ nhục tay ta. Giết hắn cho ta. Thiếu phụ chỉ vào Vương Phàm tức giận nói. Bành. Thiếu phụ thân thể hướng trong sân bay đi, tiếp lấy rơi ầm ầm trên mặt đất, ngã xuống đất trong nháy mắt trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, tiếp lấy liền ngất đi. Nàng. Nàng không sao chứ? Đường Tuyết Kiến hỏi. Yên tâm, nàng không chết, chỉ bất quá ngất đi mà thôi. Vương Phàm trả lời. Đường Tuyết Kiến gật gật đầu, đi thẳng về phía trước, mà Vương Phàm thì cùng ở sau lưng nàng. Hai người bọn họ vừa đi mấy bước, liền xuất hiện hơn 10 người nam tử, trong tay cầm các loại vũ khí, đem Vương Phàm cùng Đường Tuyết Kiến vây quanh, lúc này lại tới hai tên quần áo hoa lệ nam tử, một tên nam tử tướng mạo âm lãnh, mỏ mẫm một con mắt mang theo một cái đen như mực bịt mắt. mang bịt mắt nam tử quát lạnh nói mẹ hắn là ai như thế không có mắt, lại dám đến nhóm chúng ta Đường ra bảo nháo sự, còn dám đả thương ta nhị tẩu, không muốn sống có đúng không? Đường Tuyết Kiến xem mang bịt mắt nam tử một chút, nói nhị thúc, tam thúc, ta. Đừng gọi ta tam thúc, ngươi bây giờ cùng nhóm chúng ta Đường ra đã không có nửa điểm quan hệ, lần này vừa rời đi nhà một ngày không đến, liền có dũng khí dẫn người đả thương nhóm chúng ta Đường ra người, ngươi thật là có bản lĩnh. Mang bịt mắt nam tử lạnh a nói, ta không có khác ý tứ, ta chỉ là muốn gặp ra ra một lần cuối mà thôi. Mặt khác một người trung niên nam tử nói lao tam đừng cho bọn hắn nói nhảm, xuất thủ diệt bọn hắn, vừa vặn không có người bồi nhóm chúng ta phụ thân cho cùng, ta xem bọn hắn vừa vặn phù hợp. Tốt. Mang bịt mắt nam tử liền lấy ra một thanh đại khảm đao tới. Vương Phàm nhìn xem tên này mang bịt mắt nam tử tu vi, cũng mới cái vừa mới trúc cơ mà thôi, liền từ trường khanh tu vi cũng cao hơn hắn, mặt khác một người trung niên nam tử tu vi cao hơn hắn một điểm, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ mà thôi, dạng này đối thủ đối với Vương Phàm tới nói tựa như bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Vương Phàm tiến về phía trước một bước ra, trên thân tu vi liền tản mát ra một chút, một cỗ vô hình uy áp hướng chu vi người tán đi, hắn cười lạnh một tiếng nói vừa mới là ai nói, muốn bắt nhóm chúng ta mệnh là giả trưởng môn cho cùng. Len ken một tiếng. Tất cả mọi người binh khí lập tức rơi xuống đất, vừa rồi vây quanh Vương Phàm những cái kia nam tử liền toàn bộ quỳ xuống, tay cầm đại khảm đao độc nhãn nam tử giã quỳ xuống đến, tại cỗ này uy áp mạnh mẽ phía dưới, ép hắn thật sự là không thở nổi. Chương 32 trên đường gặp tiểu trấn. Hồng Hoang Huyền Huyễn chi thần cấp thánh sư chương 33, trên đường gặp tiểu trấn thẻ đêm các. Sau một lát, Vương Phàm một đoàn người liền chuẩn bị rời đi Du Châu thành. Đi đường quá chậm cho nên bọn hắn chuẩn bị ngự kiếm phi hành, vừa vặn hôm nay Cảnh Thiên mới vừa học được ngự kiếm phi hành, từ Cảnh Thiên mang theo Đường Tuyết Kiến, từ Trường Khanh mang theo Mộng Mộng, về phần Vương Phàm thì là tự mình một người sau lưng bọn hắn đi theo, giống hắn lợi hại như vậy nhân vật làm sao lại ngự kiếm phi hành, Cân Đẩu Vân ở đây nghĩ bay bao xa đều không có vấn đề. Lúc này theo Du Châu thành bên trong hướng ra phía ngoài vạch ra ba đạo quang ảnh, ở giữa không trung hướng về phía trước bay đi. Đám người bọn họ bay về phía trước hơn một canh giờ về sau. Từ Trường Khanh mang theo Từ Mậu Sơn ở trên bầu trời phi hành, Từ Trường Khanh tu vi tại trúc cơ kỳ ở giữa, ngự kiếm thuật đã sớm sử dụng xuất thần nhập hóa, cho nên mang theo nặng như vậy Từ Mậu Sơn một chút sự tình cũng không có. Từ Mậu Sơn là lần đầu tiên ở trên bầu trời phi hành, hắn nhìn xem dưới chân hình ảnh không ngừng vượt qua về sau, bắt đầu hưng phấn kêu to lên. Lão đại, 75-3 mau nhìn nhóm chúng ta bay lên, nhóm chúng ta thật bay lên. Cảnh Thiên thao túng dưới chân ma kiếm nói Mậu Mậu, khác như thế không có kiến thức, nhóm chúng ta phải khiêm tốn một điểm. Đường Tuyết Kiến hừ lạnh một tiếng nói thật giống như ngươi thường xuyên ở trên bầu trời bay, ngươi xem người gia trưởng khanh đại hiệp, ngự kiếm thuật sử dụng nhiều ổn, nhìn nhìn lại ngươi không ngừng tại lay động. Dạng này mới kích thích, giống bạch đậu hũ như thế hợp quy tắc liền không dễ chơi. Cảnh Thiên cười nói, lúc này Đường Tuyết Kiến cảm giác có chút không đúng, nàng trầm tư một lát nói không đúng, thôi chứng, ngươi là lúc nào học được ngự kiếm thuật, ta làm sao cũng không biết rõ. Cảnh Thiên cười nói hôm nay mới vừa học được, lúc này ta lần thứ nhất phi hành, ngươi vận khí còn không tệ, có thể cùng ta Cảnh đại hiệp thí nghiệm lần thứ nhất phi hành. Đường Tuyết Kiến lông mày một trận, lập tức nói cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm à, chắc không được ở trên bầu trời luôn cảm giác bất ổn, ngươi căn bản liền sẽ không, không được dạng này quá nguy hiểm, nhanh để cho ta xuống dưới. Ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan không có việc gì. Đường Tuyết Kiến lung lay Cảnh Thiên mấy lần, nói không được, ta không tin ngươi, nhanh để cho ta xuống dưới. Ngươi đừng núp nhích, ta thật vất vả mới tìm được cân bằng, mất đi cân bằng nhóm chúng ta liền. Cảnh Thiên còn chưa có nói xong, dưới chân bọn hắn ma kiếm liền bắt đầu không ngừng lay động, ngay sau đó Cảnh Thiên cùng cái này ma kiếm đột nhiên đã mất đi liên hệ, hắn cùng Đường Tuyết Kiến thân thể bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Sư phó, cứu mạng a. Cảnh Thiên ở giữa không trung rơi xuống hô, ngươi cái chết thối chứng, ta liền biết rõ ngươi không đáng tin cậy. Từ Trường Khanh nhìn thấy hai người bọn họ từ giữa không trung rơi xuống, liền vội vàng muốn thi pháp đem bọn hắn cứu lên. Lúc này cùng sau lưng bọn hắn Vương Phạm lại nói không sao, các ngươi trước tìm an toàn địa phương dừng lại, ta liền cứu bọn họ. Từ Trường Khanh gật đầu bài nói, làm phiên tiền bối xuất thủ. Vương Phạm lắc đầu, nói lớn như vậy vẫn là để người như thế không bất lo. Tiếp lấy thân ảnh lóe lên liền biến mất ở chỗ cũ. Từ Mậu Sơn nhìn xem Cảnh Thiên hai người bọn họ liền bóng người đều không thấy, liền hỏi lão đại bọn họ không có nguy hiểm à? Từ Trường Khanh nói yên tâm, có tiền bối tại bọn hắn không có việc gì, nhóm chúng ta cũng nên đi xuống. Cảnh Thiên từ không trung nhanh chóng rơi xuống, bên hai hô hô thổi mạnh gió lớn, mắt thấy là phải rơi xuống trên mặt đất, theo cao như vậy địa phương rất xuống tốc độ lại là nhanh như vậy, còn xuống đất khẳng định hải quốc không còn. Đừng a, ta còn không có biến thành đại hiệp đâu, ta không muốn chết. Cảnh Thiên nhắm mắt lại hô lớn. Sau một lúc lâu, Cảnh Thiên cảm giác có người đá hắn một cước, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Đường Tuyết Kiến nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn, chỉ vào Cảnh Thiên nói ngươi cái chết tối chứng, ta liền nói ngươi không đáng tin cậy đi, ngươi còn nhất định phải khoe khoang. Cảnh Thiên nhìn quanh một cái chu vi, nói cái này là địa ngục hay là thiên đường? Đường Tuyết Kiến hai tay chống nạnh, mắng địa ngục cái đầu của ngươi, nhóm chúng ta lại không có chết, ngươi lần sau muốn chết đừng lôi kéo bản tiểu thư cùng một chỗ, bản tiểu thư mới không có như thế công phu cùng ngươi chết đâu. Một bên Vương Phàm ngáp một cái, nói còn không đi, ngươi còn chuẩn bị trên mặt đất nằm bao lâu? Cảnh Thiên nhìn thấy Vương Phàm về sau, liền ngạc nhiên nói sư phó, nguyên lai là ngươi đã cứu ta à? Vương Phàm đi về phía trước hai bước nói bằng không ngươi cho rằng đây. Cảnh Thiên liền vội vàng đuổi theo, nói sư phó quả nhiên lợi hại, ta thật sự là đã kiếm được. Vương Phàm cùng Cảnh Thiên ba người đi ngang qua một rừng cây, liền thấy được cách đó không xa có một cái trấn nhỏ, hiện tại thời gian nên ăn cơm trưa thời điểm, vừa vặn có thể tiến vào trong tiểu trấn ăn nhiều đồ vật. Đường Tuyết Kiến hướng Vương Phàm hỏi Vương Phàm đại ca, Trường Khanh đại hiệp bọn hắn đợi chút nữa làm như thế nào tìm tới nhóm chúng ta? Yên tâm đi, ta cùng Từ Trường Khanh nói qua, để bọn hắn tìm an toàn địa phương, phương viên mấy chục dặm chỉ có trước mặt tiểu trấn có người, hắn hẳn là sẽ ở phía trước chờ lấy nhóm chúng ta. Cảnh Thiên chạy vọt về phía trước đường băng kia, nhóm chúng ta còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian đi vào, có một bữa cơm no đủ.

phương viên mấy chục dặm chỉ có trước mặt tiểu trấn có người, hắn hẳn là sẽ ở phía trước chờ lấy nhóm chúng ta. Cảnh Thiên chạy vọt về phía trước đường băng kia, nhóm chúng ta còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian đi vào, có một bữa cơm no đủ. Vương Phàm cùng Cảnh Thiên ba người vừa mới đi vào tiểu trấn, liền thấy Từ Mậu Sơn chờ đợi ở đây. Cảnh Thiên đi đến Từ Mậu Sơn bên người nói, Mậu Mậu, tốc độ của các ngươi vẫn rất nhanh sao, cái kia Bạch Đậu Hũ đâu, hắn đi đâu? Từ Mậu Sơn hướng về sau chỉ, nói Trường Khanh đại hiệp nói cái trấn nhỏ này có chút kỳ quái, cho nên hắn để cho ta tại nơi này chờ sao các ngươi, hắn đi chu vi xem xét một cái. Cảnh Thiên nhìn quanh một cái chu vi, nói chẳng lẽ nơi này có yêu quái? Vương Phàm nhìn về phía trước, liền nói nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, trong không khí lại có vài tia yêu khí tràn ngập, chắc hẳn cái trấn nhỏ này bên trong có chút không đơn giản. Cảnh Thiên quan tâm chăm sóc một cái chu vi, nói nơi này cũng không có cái gì không đúng, ta cảm thấy rất bình thường, có phải hay không các ngươi quá khẩn trương? Đường Tuyết Kiến nói, ngươi cái đầu heo, theo chúng ta tới đến lâu như vậy, không có bất kỳ ai nhìn thấy, ngươi không cảm thấy rất hiếm lạ sao, huống hồ đây là tại ban ngày, lại nói nơi này không khỏi cũng quá an tĩnh, liên động vật tiếng kêu cũng không có, liền nhất định có vấn đề. Cảnh Thiên gật đầu nói, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Vương Phàm nói, về sau gặp chuyện không muốn mù quáng xuống dưới phán đoán, phải nhiều động não. Đường Tuyết Kiến vô vô Cảnh Thiên bả vai nói, nghe được không, năm không có, Vương Phàm đại ca đều nói, để ngươi về sau cho ta học tập cho giỏi, gặp chuyện đa động não, thần kinh đại hiệp. Ngươi. Cảnh Thiên chỉ vào Đường Tuyết Kiến chậm chạp nói không ra lời, dù sao lần này thật là hắn không đúng. Ai ở nơi đó? Đường Tuyết Kiến chỉ về phía trước nói, đừng lo lắng, là ta. Lúc này Từ Trường Khanh toàn thân áo trắng hướng bọn hắn đi tới. Đường Tuyết Kiến nhìn người tới là Từ Trường Khanh về sau, liền thở dài một hơi, nói ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là Trường Khanh đại hiệp. Cảnh Thiên nói, Bạch Đậu Hũ, ngươi dạo qua một vòng có phát hiện gì không? Từ Trường Khanh lắc đầu nói, nơi này rất an toàn, cũng không có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh, có thể là trước đó ta quá khẩn trương. Chương 34, núi hổ. Cảnh Thiên cười to nói, xem đi, ta đã nói rồi căn bản cũng không có vấn đề gì, nhóm chúng ta đều là quá khẩn trương. Từ Trường Khanh nói với bọn hắn, ta vừa rồi đã tìm được nghỉ ngơi địa phương, các ngươi mấy vị đi theo ta. Từ Mậu Sơn nhìn Từ Trường Khanh một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mà lúc này Vương Phàm nhìn Từ Trường Khanh một chút, liền cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn tại Từ Trường Khanh trên thân thấy được một tia khí tức, cái này tia khí tức cũng không phải là nhân loại phát ra, mà là yêu khí, bất quá hắn hiện tại cũng không nói cái gì, đi theo đám bọn hắn mấy người đi thẳng về phía trước. Đường Tuyết Kiến đi đến Từ Trường Khanh bên người nói ra, Trường Khanh đại hiệp, ngươi vừa rồi làm sao đi lâu như vậy? Mậu Mậu nói chờ ngươi thời gian rất lâu. Nơi này nhà trọ tương đối nhiều, ta tìm mấy nhà so sánh một cái, xem nhóm chúng ta ở nơi nào tương đối phù hợp. Từ Trường Khanh gật đầu nói. Cảnh Thiên bước nhanh đi đến Từ Trường Khanh trước mặt nói ra, Bạch Đậu Hũ, trong này có hay không chơi vui địa phương, chờ trời tối nhóm chúng ta có thể cùng đi. Đường Tuyết Kiến hướng Từ Trường Khanh trên thân người 27 một cái, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra có chút khó người dáng vẻ, liền hỏi, Trường Khanh đại hiệp, trên người ngươi tại sao có thể có một cỗ kỳ quái hương vị? Từ Trường Khanh trên mặt bỗng nhiên giật mình, tiếp lấy liền nói ra, vừa rồi ta tìm phòng thời điểm, không xem chừng đem một chút kỳ quái hương vị lấy tới trên thân, chờ sau đó ta rửa một cái liền tốt. Cảnh Thiên trợn nhìn Đường Tuyết Kiến một chút nói ra, ngươi cái nữ lưu manh, hướng một đại nam nhân trên thân nghe cái gì, thật sự là không sợ nóng này. Đường Tuyết Kiến lập tức nói ra, chết tối trứng, ngươi tại nói bậy có tin ta hay không, xé nát miệng của ngươi. Đám người bọn họ đi qua một cái hẻm, đi đến một cái trên đường cái rất là yên tĩnh, có rất ít người ẩn hiện. Lúc này Vương Phàm lại đột nhiên dừng lại bước chân, hướng về phía trước nói ra, Từ Trường Khanh, ngừng một cái. Bốn người bọn họ dừng lại, Từ Trường Khanh xoay người lại nói ra, Vương Phàm đại ca, làm sao không đi, ngươi có chuyện gì không? Vương Phàm nói ra, ta xem nhóm chúng ta tạm thời liền không cần đi, ở chỗ này nghỉ ngơi một cái. Từ Trường Khanh nói ra, còn có mấy chục mét cự ly đã đến, mọi người ở nơi đó nghỉ ngơi là được rồi, kia trong khách sạn cái gì cũng có ăn có uống, còn có thể tắm nước nóng, nơi đó hẳn là sẽ không chỉ có đơn giản như vậy a. Vương Phàm cười nói, Vương Phàm đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đem nhóm chúng ta muốn mang đến địa phương cũng không phải là nhà trọ, hẳn là các ngươi hang động, ta nói đúng không? Núi hổ. Từ Trường Khanh hướng về sau rút lui một bước, nói ra, ngươi làm sao biết rõ? Núi hổ nhất tộc, thiện dùng huyễn, mị chi thuật, mê huyễn tâm trí của con người, mang về động phủ ăn chi, ta nói đúng không? Vương Phàm ôm lấy hai tay nói, không có khả năng, ngươi làm sao lại biết rõ? Từ Trường Khanh có chút hoảng sợ nói, cái gì, hắn là yêu quái? Đặng ý. Đường Tuyết Kiến nhìn thoáng qua Từ Trường Khanh, liền lui về phía sau, Cảnh Thiên cùng Từ Mậu Sơn cũng đi theo lui trở về. Vương Phàm lúc này nói ra, mặc dù các ngươi tiên hồ nhất tộc trời sinh am hiểu sử dụng huyễn, mị chi thuật, các ngươi muốn sử dụng huyễn thuật biến ảo ra bên người chúng ta một người, đem nhóm chúng ta mang về các ngươi hang động, sau đó đang thi triển mị thuật, cuối cùng đem nhóm chúng ta toàn bộ giết chết tan hết, đúng không? Nếu như ta không có đoán sai, chân chính Từ Trường Khanh nhất định bị các ngươi dùng tại cái nào đó địa phương, lấy Trường Khanh tu vi các ngươi căn bản là đánh không lại, hắn vốn là người tu đạo, các ngươi huyễn thuật cũng vô pháp đối với hắn sinh ra tác dụng, cho nên các ngươi mới có thể đem mục tiêu chuyển rời đến trên người chúng ta. Không có khả năng, nhóm chúng ta núi hổ nhất tộc huyễn thuật thiên hạ vô song, các ngươi không phải người tu đạo, như thế nào lại nhìn ra giả? Từ Trường Khanh nói, lần sau lại huyễn hóa thành người khác bộ dáng thời điểm, nhớ kỹ phải nghiêm túc nghe ngóng một cái người khác hành vi. Trường Khanh chưa từng có kêu lên ta Vương Phàm đại ca, còn có ngươi mặc dù đưa ngươi trên người yêu khí áp chế đến thấp nhất, nhưng là vẫn có thể tản mắt ra, yêu quái chính là yêu quái, trên người yêu khí không có khả năng tất cả đều khứ trừ, tu vi cao một chút người một chút cũng có thể thấy được. Giả Từ Trường Khanh mắt thấy sự tình bại lộ, liền lập tức bắt lấy cách hắn gần nhất Từ Mậu Sơn, thủ trưởng vung lên xuất ra một cây chùy thủ đặt ở Từ Mậu Sơn trên cổ. Nói với Vương Phàm, xem ra ta trước đó là xem thường ngươi, ta đắc ý nhất huyễn hóa chi thuật lại bị ngươi phá, bất quá các ngươi nếu là dám tiến lên một bước, ta liền lập tức giết hắn, đánh không lại cùng hắn một mạng đổi một mạng. Từ Mậu Sơn bị dọa đến hét lớn, lão đại, nhanh cứu ta. Vương Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta vốn là không muốn xuất thủ, bất quá xem ở ngươi như vậy xem thường mức của ta, liền lệnh mạnh phá lệ một lần đi. Cái gì? Vương Phạm thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại Giả Từ Trường Khanh trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thân thể của hắn liền biến thành một đạo quang ảnh bay tới đằng trước, trong miệng hô lớn, làm sao có thể? Đi thôi, đi tìm Từ Trường Khanh đi thôi. Vương Phạm nói với mọi người nói, sư phó, cái kia yêu quái chết sao? Không có, ta chỉ là đem hắn đánh về nguyên hình, muốn tại biến thành hôm nay bộ dáng, tại tu luyện cái mấy trăm năm đi. Đường Tuyết Kiến tránh sau lưng Vương Phạm nói ra, nơi này là không phải có rất nhiều yêu quái, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Cảnh Thiên cười to nói, sợ cái gì, có sư phó tại, nguy hiểm gì đều không cần sợ. Vương Phạm nói với Cảnh Thiên, ngươi đừng quên, nhóm chúng ta lần này ra lịch luyện mục đích là cái gì? Là vì để ngươi mạnh lên, cho nên từ giờ trở đi bỏ mặc chuyện gì xảy ra 677 đều cần ngươi tự mình giải quyết, không đến ngươi sống chết trước mắt ta là sẽ không xuất thủ, cho nên đợi chút nữa bỏ mặc gặp được bao nhiêu yêu quái đều muốn kiện chính các ngươi, đừng nghĩ lấy ta tại ra tay giúp ngươi. Cảnh Thiên vô vô bộ ngực nói ra, sư phó ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vương Phạm điểm một cái ngươi đầu nói ra, tốt nhất như thế, giống vừa rồi loại kia cấp bậc yêu quái còn sẽ có rất nhiều, cho nên nhớ kỹ từ giờ trở đi, gặp được ai nhất định phải xác nhận có phải là hay không đồng bọn của ngươi, chỉ cần dùng tâm liền nhất định có thể phát giác, tiếp xuống liền nhìn chính ngươi. Sư phó, vậy ngươi làm gì? Quản tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Vương Phạm nói xong liền biến mất không thấy. Sư phó lại biến mất. Đường Tuyết Kiến hỏi, kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cảnh Thiên trầm tư một lát nói ra, nhóm chúng ta đi trước tìm Bạch Đậu Hũ. Tại trong rừng cây, Từ Trường Khanh một tay cầm kiếm ngay tại đuổi theo một tên hồ yêu, hắn trường kiếm trong tay vung về phía trước một cái, thanh trường kiếm này liền hướng phía trước bay đi, trường kiếm mắt nhìn xem cái này muốn đâm trúng tên kia yêu quái, đột nhiên hồ yêu liền biến mất không thấy, trường kiếm cắm ở trên một thân cây. Từ Trường Khanh làm được phía trước đem trường kiếm rút lên, nhìn về phía chu vi cũng không dùng hồ yêu cái bóng, hắn lông mày chấn động, làm sao lại có yêu quái hắn trong tay đào thoát, nơi này nhất định có gì đó cổ quái chỗ. Lúc này Từ Trường Khanh liền tại phía trước nhìn thấy một cái tử quán. Chương 35, nữ hoa hậu nhân. Núi hoang trong rừng cây không có người ở chỗ này thế mà lại có một nhà tử quán ở đây, nhất định có gì đó quái lạ chỗ. Từ Trường Khanh nhìn thoáng qua phía trước tử quán, thầm nghĩ đến, vừa rồi tên kia hồ yêu nhất định cùng nhà kia tử quán có quan hệ, bằng không hồ yêu làm sao lại lần hai đột nhiên biến mất. Từ Trường Khanh nghĩ tìm tòi hư thực, liền hướng nhà này trong tiểu quán đi đến, hắn đến gần nhà này tiểu quán cũng không cảm nhận được có một tia yêu khí, mà lại nhà này tiểu quán không có mưa ai, hắn đang muốn nói chuyện, từ bên trong đi tới một nữ tử. Cái gặp nữ tử này người mặc một thân tử sắc váy dài, thi đồ búi tóc bàn ở phía sau não, tóc dài buộc thành hai cô bánh quai trèo bím tóc nhỏ, trên cánh tay vẽ có một con rắn hình xăm, trên mặt được xem một tầng tử sắc mạng che mặt, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác, eo thon vây bộ ngực đầy đặn, dù cho không xem tướng mạo cũng có thể cảm giác ra người này là một vị mỹ nữ. Nữ tử nhìn Từ Trường Khanh một chút, liền hỏi, khách quan, ngươi tới nơi này là uống rượu đâu, vẫn là ăn cơm đâu? Từ Trường Khanh theo nữ tử này mới vừa ra tới liền nhìn xem nàng, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đối nàng có một cỗ cảm giác quen thuộc, hắn lấy lại tinh thần, liền nói ra, không có ý tứ, ta là truy tung một tên hồ yêu mà đến, mới vừa mới nhìn đến hồ yêu chạy đến nơi đây đã không thấy tăm hơi, cho nên đến đây xem xét. Nữ tử này cười ha ha nói, hồ yêu, nhóm chúng ta nơi này chỉ là một chút vốn nhỏ sinh ý, làm sao lại có yêu quái đâu? Từ Trường Khanh hướng phía sau nàng nhìn thoáng qua, liền nói ra, đã nơi này không có ta muốn tìm người, vậy liền không quấy rầy, cáo tử. Đã tới, không uống mấy chén tại ly khai sao? Nữ tử áo tím ngồi ở một bên trên ghế nói. Lúc này Vương Phàm tại trên bầu trời nhìn xuống dưới, hắn muốn nhìn lúc này Từ Trường Khanh đi đâu, có hay không nguy hiểm. Hắn tại một tòa núi lớn cái khác trong rừng cây cảm thấy Từ Trường Khanh khí tức, hắn đến gần xem xét phát hiện lúc này Từ Trường Khanh đang cùng một tên nữ tử áo tím tại trò chuyện với nhau. Vương Phàm nhìn nữ tử áo tím một chút, nói ra, nữ hoa hậu nhân. Vương Phàm nhìn xem trong tiểu quán hai người, liền nói ra, cái này Tử Huyên rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng còn phải đợi thêm một đoạn thời gian, đã như vậy vậy thì có Từ Trường Khanh dễ chịu. Tam sinh tam thế yêu hận dây dưa cũng không phải đùa giỡn. Lúc này ngồi tại trong tiểu quán nữ tử áo tím chính là Tử Huyên, hắn đã tại nơi này chờ sao Từ Trường Khanh một đoạn thời gian rất dài, bởi vì lúc trước Từ Trường Khanh một mực đợi tại Thục Sơn, nàng cũng không tốt tiến đến tìm hắn, bây giờ hắn ly khai Thục Sơn liền không đồng dạng. Từ Trường Khanh nói ra, không cần, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, về sau lấy cơ hội gặp lại đi. Lúc này đột nhiên theo trong rừng cây lóe ra một đạo yêu khí, Từ Trường Khanh cảm giác được, cỗ này yêu khí đúng là hắn trước đó đuổi theo tên kia hồ yêu trên thân phát ra, hắn liền lập tức quay người đuổi theo. Ai? Tử Huyên còn chưa nói chuyện, cái gặp Từ Trường Khanh đã đi xa, nàng cũng chỉ đành yên lặng nhìn hắn bóng lưng lắc đầu. Vương Phàm tại trên bầu trời nhìn xem Từ Trường Khanh hai người bọn họ, đột nhiên hắn cảm giác được nơi xa có một cỗ kinh người ma khí vọt tới, một đoàn hồng quang lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi này vọt tới, toàn bộ bầu trời cũng sắp biến thành một đoàn hồng sắc. Vương Phàm nhìn xem cái này đoàn hồng quang thì thầm, khó nói sẽ là hắn. Bành! Nói trong rừng một cái hồ yêu ngay tại chạy, từ trên trời không đột nhiên rơi xuống một thanh trường kiếm, đem hắn phía trước đường đi cho đoạn mất, trường kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt, một đoàn lam quang đánh trúng hồ yêu đem hắn đánh lùi trở về, lúc này Từ Trường Khanh cũng xuất hiện ở nơi đây. Biểu Đình, yêu nghiệt to gan, dám ở nơi đây hại người, nhìn ta không thu ngươi. Từ Trường Khanh đang khi nói chuyện theo trên thân xuất ra tiểu sắc hồ lô phía trên còn sẽ có bắt quái đồ án, hắn hướng phía trong hồ lô thổi một ngụm, vội vã liền từ trong hồ lô sinh ra một cỗ lực hấp dẫn, đem hồ yêu thân thể hướng trong hồ lô hút đi. Hồ yêu tránh thoát một lát, nhưng vẫn không có ngăn cản kia cổ hấp lực, liền biến thành một đạo quang mang bay vào cái này trong hồ lô, Từ Trường Khanh lập tức đem cái này hồ lô phong bế đặt ở trong ngực. Từ Trường Khanh vừa muốn nhấc chân ly khai, đột nhiên kiếm trên bầu trời lóe ra một đạo hồng sắc thiểm điện, một đoàn to lớn hồng quang giáng lâm nơi đây, một cỗ kinh người ma khí cũng theo đó mà tới. Ở xa trong tiểu quán Tử Huyên cũng cảm nhận được cỗ này kinh người ma khí, hắn nhìn thấy kia ma khí xuất hiện địa phương đúng lúc là Từ Trường Khanh ngay tại chỗ, nàng liền thầm kêu không tốt, hóa thành một đạo tử quang hướng phía trước bay đi. Từ Trường Khanh nhìn xem chu vi xuất hiện hồng quang, hắn thanh trường kiếm giữ tại trong tay, hướng chu vi cảnh giác nhìn lại, hắn có thể cảm giác ra cỗ này ma khí không giống, cho nên hắn không dám coi thường. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, hướng Từ Trường Khanh chạy như bay. Từ Trường Khanh cảm thấy kia cổ khí tức đến, liền hướng về sau rút lui một bước, thủ trưởng vung về phía trước một cái, tiếp lấy trong miệng niệm động vài câu khẩu quyết, một đạo lam sắc màn hình xuất hiện ở trước mặt hắn, màn hình bên trong còn có mấy đạo phù văn có chút đột hiện. Ừm. Hồng quang cùng kia lam sắc màn hình chạm vào nhau, lam sắc màn hình trong nháy mắt vỡ nát, mà Từ Trường Khanh thân thể liền bị vừa rồi kia hồng quang phát ra dư lực đánh trúng, hướng về sau rút lui tới, tiếp lấy một ngụm tiên huyết liền phun ra, hắn kinh ngạc nhìn xem phía trước thì thầm, thật mạnh. Lại là một đoàn hồng quang từ trên trời giáng xuống, hồng quang tán đi, một tên nam tử áo đen liền xuất hiện ở nơi đây. Nam tử áo đen bay lên không mà đứng, một đầu tóc dài màu đỏ rối tung tại vai, tóc dài màu đỏ bên trong sinh ra một đôi màu đen song rác, chỗ mi tâm có khắc một đạo hỏa diễm ấn ký, phía sau thì kích động lấy một đôi màu đen cánh, người này tướng mạo lãnh khốc trên thân khắp nơi lộ ra bá khí chi sắc, hắn lạnh lùng nhìn xem Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, theo trên người hắn tràn ra một cỗ kinh người khí tức, cỗ này ma khí so yêu khí mạnh hơn, so yêu khí còn muốn hùng hậu, có thể có được như thế ma khí người, chắc hẳn là hắn sư phó nói tới ma tôn trọng lâu. Khó nói các hạ chính là trưởng quản vạn bên trong ma giới, thân là ma giới chi tôn tôn chủ Trọng Lâu. Từ Trường Khanh nói. Trọng Lâu cười lạnh một tiếng nói ra, không nghĩ đạo một cái tiểu đạo, tiền hảo hảo, hai cũng biết rõ ta là ai, mới vừa mới nhìn ngươi phát ra chiêu thức bên trong tản mát ra mấy phần chính đạo chi sắc, có thể có được này chính đạo chi khí chiêu số trừ Thục Sơn ra không còn có thể là ai khác, ngươi là Thục Sơn kia năm cái lao đầu bên trong ai đệ tử. Từ Trường Khanh nói ra, gia sư là Thục Sơn trưởng môn. Nguyên lai là Thanh Vi lão đầu đồ đệ, khó trách còn trẻ như vậy liền có như thế tu vi. Từ Trường Khanh lần nữa nói ra, vạn bối cùng các hạ cũng không quen biết, vì sao các hạ muốn ngăn đường đi của ta? Trọng Lâu cười lớn một tiếng nói ra, ta chính là ma giới chi tôn, lục giới bên trong không người địch thủ, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ai có thể làm gì được ta? Xem ngươi có chút tư chất, ngươi chỉ cần đón ta ba chiêu, ta liền thả ngươi đi khổ. Từ Trường Khanh bài nói, các hạ tu vi thông thiên, vạn bối tự biết không phải địch thủ, mong rằng các hạ có thể thả vạn bối đi qua. Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng nói, muốn đánh cứ đánh nói lời vô dụng làm gì, hôm nay ngươi không tiếp ta ba chiêu mơ tưởng rời đi. Chương 36, Từ Trường Khanh giao thủ ma tôn. Trọng Lâu hướng về phía Từ Trường Khanh nói ra, tiểu tử, ra tay đi. Từ Trường Khanh bài nói, các hạ tu vi thông thiên, Trường Khanh tự hỏi không phải là đối thủ, còn xin tiền bối thả Trường Khanh đi qua. Trọng Lâu cũng không lý Từ Trường Khanh, gặp hắn không ra chiêu, hắn liền phát động chiêu số công kích Từ Trường Khanh. Trọng Lâu vung tay lên, một đạo hồng sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, giống Từ Trường Khanh hung hăng chém vào đi qua. Từ Trường Khanh trước đó có nghe hắn sư phụ nói qua ma tôn Trọng Lâu, người này là lục giới bên trong cao thủ tuyệt thế, chính là ma giới chi tôn tự nhiên bất tử bất diệt, mà lại hắn còn rất không nói đạo lý, muốn làm cái gì không ai có thể ngăn cản hắn, cho nên hắn sư phó đã nói với hắn, về sau một ngày gặp được người này, tận lực không cùng hắn giao thủ, có thể né tránh tận lực né tránh. Mắt thấy cái kia đạo hồng sắc thiểm điện liền muốn chém vào xuống dưới, Từ Trường Khanh biết rõ hiện tại đã né tránh không kịp, liền vùng kiếm nên đón tiếp lấy. Thử linh kiếm khí, nhất khí hóa tam kiếm. Từ Trường Khanh trường kiếm trong tay đứng ở trong tay, tiếp lấy liền từ trước mặt hắn xuất hiện ba đạo tử sắc kiếm ảnh, tử sắc kiếm ảnh hành liệt giao nhau sắp xếp ở trước mặt của hắn, cùng nên đón hồng sắc thiểm điện chạm vào nhau ở cùng nhau. Bành! Từ Trường Khanh trước mặt ba đạo tử sắc kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể của hắn cũng theo đó hướng về sau rút lui tới 853 lui hai bước bên ngoài liền quỳ trên mặt đất, trong miệng lại là phun ra một ngụm tiên huyết, trường kiếm trong tay cắm ở trên mặt đất, cầm trường kiếm tay bắt đầu không ngừng phát run. Từ Trường Khanh nhìn thoáng qua phiêu phù ở giữa không trung Trọng Lâu, hắn phất tay đem vết máu ở khóe miệng lau tới rơi, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Trọng Lâu nhìn xem lúc này Từ Trường Khanh nói ra, rất tốt, không chết còn có thể đứng lên được, vậy liền tiếp tục đi. Từ Trường Khanh mắt thấy lúc này hắn là tránh không xong, nhưng là muốn cùng ma tôn giao thủ, căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Không nói những cái khác chính là tu vi lên đẳng cấp kém quá nhiều, hắn tu vi tại trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tại nhân giới người tu hành trung niên nhẹ một đời, tuyệt đối là gần phía trước tồn tại, nhưng là ma tôn Trọng Lâu tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn anh biến kỳ, cái này thế nhưng là tại kia hóa thần kỳ phía trên, trong lúc này thế nhưng là có kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ hóa thần kỳ bốn cái giai đoạn, con đường tu hành, đẳng cấp kém hơn một cấp liền sẽ có ngày chênh lệch và đường, chớ nói chi là hắn cùng ma tôn ở giữa kém hơn bốn cái đẳng cấp, huống chi hắn còn nghe nói, ma tôn Trọng Lâu có được bất tử bất diệt chi thân. Từ Trường Khanh cũng không, chép, dừng lại. Vung lên trường kiếm trong tay xông về phía trước, thân là Thục Sơn đệ tử, đối mặt địch nhân kịp thời rõ ràng biết do đánh không lại, nhưng là hắn cũng sẽ không lùi bước, bởi vì Thục Sơn đệ tử chỉ có chiến tử, cũng không lui lại đào tẩu mà nói. Lúc này Vương Phàm tại bầu trời nhìn xuống dưới, nhìn thấy Trọng Lâu đã cùng Từ Trường Khanh giao thủ, hắn xem cái này Trọng Lâu ngược lại là so truyền hình điện ảnh bên trong đẹp trai hơn a, mà lại phi thường lãnh khốc, quả nhiên có ma tôn khí thế, bất quá cái này ma tôn tới vẫn rất nhanh, mặc dù Từ Trường Khanh tu vi đánh không lại Trọng Lâu, nhưng lần này hẳn là Từ Trường Khanh không chết được, hắn giữa không trung nhìn xem, nếu như đến thời khắc mấu chốt hắn cũng chỉ đánh xuất thủ cứu rút. Nhỏ đạo sĩ, ta bội phục dũng khí của ngươi, biết rõ đánh không lại vẫn xuất thủ, tiếp chiêu đi. Trọng Lâu cánh tay vung lên, theo cánh tay của hắn lên buông xuống một thanh trường đao màu đen, đao này cùng Trọng Lâu cánh tay liên tiếp tại một chỗ, cánh tay hắn vung lên, trường đao màu đen tản mát ra một đạo hắc mang, hắc mang hướng Từ Trường Khanh phóng đi. Từ Trường Khanh thân thể hướng về phía trước lóe lên nhảy lên, né tránh cái kia đạo hắc mang, ngay sau đó hắn liền huy động trường kiếm hướng Trọng Lâu mà đi. Thử linh kiếm pháp thức thứ 3, kiếm thức giữ vũ. Từ Trường Khanh huy động trường kiếm, tại bên cạnh hắn liền xuất hiện hơn 10 đạo như lúc đồng dạng tử sắc kiếm khí, hắn mỗi phát động một thức, giữa không trung liền sẽ có hơn 10 đạo tử sắc kiếm ảnh xuất hiện, trong lúc nhất thời trên bầu trời vô số tử sắc kiếm khí vờn quanh tại Từ Trường Khanh bên cạnh. Từ Trường Khanh nhảy lên một cái nhảy đến giữa không trung, huy động trường kiếm trong tay hướng Trọng Lâu đánh tới, trường kiếm vung lên, vô số đạo tử sắc kiếm ảnh giống như trời mưa giọt mưa, hướng Trọng Lâu phóng đi. Trọng Lâu ở giữa không trung nhẹ nhàng huy động trên tay trường đao màu đen, cùng Từ Trường Khanh trường kiếm chạm vào nhau ở cùng nhau, giữa bọn hắn thực lực vốn là cách biệt quá xa, lúc này Trọng Lâu tự nhiên không có sử xuất toàn lực, vung động thủ cánh tay thời điểm cũng không sử dụng linh khí, hắn trông thấy kia vô số đạo tử sắc kiếm ảnh về sau, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, những cái kia kiếm ảnh liền lập tức đứng tại giữa không trung, tiếp lấy những cái kia kiếm ảnh liền biến mất. Không thấy. Trọng Lâu hướng phía Từ Trường Khanh vung tay lên, Từ Trường Khanh thân thể liền không tự chủ hút tới Trọng Lâu trước mặt, tiếp lấy Trọng Lâu tay hướng một bên dùng sức vung lên, Từ Trường Khanh liền bị một đạo hồng sắc tiệm điện đánh trúng, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, ngay sau đó liền ngã trên mặt đất ngất đi. Trọng Lâu nhìn ngất đi Từ Trường Khanh, hắn liền cười lạnh nói, Thục Sơn đệ tử quả nhiên không có một cái nào có thể đánh, xem ra cái thế giới này chỉ có Phi Bổng mới là đối thủ của ta, Phi Bổng, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Trọng Lâu nhìn xem ngã trên mặt đất Từ Trường Khanh, hừ lạnh một tiếng, nói ra, đón không được ta một chiêu người, chết. Trọng Lâu chữ chết đọc lên, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo tia chớp màu đỏ lần nữa đánh xuống, hướng phía Từ Trường Khanh thân thể bay đi. Vương Phạm ở giữa không trung nhìn thấy, sẽ phải xuất thủ cứu rút, nếu như hắn hiện tại không thu tay lại, mặc cho cái tia đạo tử sát thiểm điện đánh trúng Từ Trường Khanh, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đang muốn lúc động thủ, liền cảm giác từ nơi không xa nhanh chóng bay tới một đạo khí tức, hắn cảm nhận được đạo này khí tức chủ nhân thời điểm, liền ngừng lại. Đông. Cái tia đạo từ trên trời giáng xuống hồng sắc thiểm điện cũng không đánh trúng Từ Trường Khanh, mà là bị một đạo to lớn hào quang màu tím chô ngăn lại. Tiếp lấy một đoàn to lớn hình rắn huyễn ảnh liền xuất hiện ở Từ Trường Khanh trước mặt, theo sát lấy một cái to lớn to dài tử sắc xà vĩ từ đằng xa bay tới, cuốn lên Trọng Lâu thân thể liền hướng về phía trước kéo tới. Trọng Lâu lúc đầu muốn né tránh cái này đuôi rắn khổng lồ, nhưng là hắn cảm thấy cái này tử sắc xà vĩ khí tức lúc liền cũng không động thủ, mà là theo con rắn này đuôi xông về phía trước. Trọng Lâu cùng đầu kia tử sắc xà vĩ ở chỗ này biến mất, mà xoay quanh tại Từ Trường Khanh bên người cự xà huyễn ảnh cũng không biến mất, một mực tại nơi đây thủ hộ. Vương Phàm nhìn thấy Trọng Lâu bị đầu kia tử sắc xà vĩ cuốn đi, hắn liền biết rõ vừa rồi xuất thủ người kia là ai. Chắc hẳn vừa rồi Trọng Lâu cũng đã đoán được là ai, cho nên vừa rồi hắn mới không có chống cự, mặc cho đôi rắn kia đem hắn lôi đi, mà lúc này tại Từ Trường Khanh bên người đạo này cự xà huyễn ảnh, chắc hẳn cũng là người kia phát ra đến bảo hộ Từ Trường Khanh an toàn. Tại trong rừng cây, Trọng Lâu bị vừa rồi con rắn kia đuôi một mực bay tới đằng trước, sau một lát liền ngừng lại, đầu kia to lớn tử sắc xà vĩ liền từ Trọng Lâu trên thân biến mất, tiếp theo tại một gốc cây xuống dưới xuất hiện một vị người mặc tử y liền nữ tử được tử sắc mạng che mặt nhìn xem Trọng Lâu. Trọng Lâu vẫn phiêu phù ở giữa không trung, đối trước mắt tên này nữ tử áo tím nói ra, nữ hoa hậu nhân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 37, để ta làm đối thủ của ngươi. Trọng Lâu nhìn xem trên đất Tử Huyên, nói ra, nữ hoa hậu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tử Doanh từ dưới đất đứng lên, nói ra, hiếm thấy Ma Tôn còn nhớ rõ ta. 200 năm trước nhóm chúng ta gặp qua một lần, bây giờ vì sao muốn quản ta sự tình? Trọng Lâu nói. Tử Huyên đem bên thái mái tóc nhẹ nhàng lơ lửng ở sau thai, nói ra, người này ngươi không thể động. Trên thế giới này còn có ta Ma Tôn không thể động người, người này cùng ngươi có quan hệ gì, muốn ngươi cái này nữ hoa hậu nhân xuất thủ cứu giúp? Nhiều dự nói ra, nhóm chúng ta đã sớm quen biết, duyên phận cũng không phải là chỉ có một thế này. Trọng Lâu trầm tư một lát, nói ra, khó nói kia tiểu tử cùng ngươi. Tử Huyên nhẹ nhàng chọn một cái đầu. Trọng Lâu nói ra, khó trách, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ một cái vô danh tiểu tử làm sao lại để ngươi một cái nữ hoa hậu nhân xuất thủ cứu rút, nguyên lai đây là hắn ba đời, nể tình ngươi như thế si tình tam thế cũng không rời không bỏ, ta liền thả hắn một lần, nếu như lần sau nếu là hắn còn dám làm ta con đường, ta nhất định sẽ giết không tha. Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu nói ra, vậy lần này liền đa tạ Ma Tôn một. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, sau lưng cặp kia màu đen cánh liền hoàn toàn mở ra, bay về phía trước tới. Ma Tôn rời đi về sau, Tử Huyên trong miệng đột nhiên phun một ngụm tiên huyết, chắc hẳn vừa rồi vì liền Từ Trường Khanh mà bị cái kia đạo màu đỏ lôi điện đánh trúng, lúc này mới bị thương. Nàng muốn nhanh đi xem Từ Trường Khanh an toàn, nhưng là đi hai bước cũng cảm giác đầu nao u ám, bước chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất. Vương Phàm quay người lại theo cân đầu vân lên rơi xuống, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở Tử Huyên bên cạnh, hắn không nói hai lời liền từ trong ngực móc ra một cái đan dược, đem này đan dược đưa cho Tử Huyên. Tử Huyên nhìn xem Vương Phàm, không hiểu hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Vương Phàm nói ra, ta là Từ Trường Khanh bằng hữu, ngươi ăn vào cái này mai đan dược trên thân chịu tổn thương liền sẽ tốt, ta hiện tại phải nhanh đuổi theo Trọng Lâu, nếu để cho hắn tìm tới đồ đệ của ta sẽ không hay. Tử Huyên nghe không khỏi mở to hai mắt, nói ra, ngươi muốn truy Trọng Lâu, hắn thế nhưng là ma giới chi tôn không phải dễ trêu, ngươi muốn trêu chọc hắn làm gì? Những sự tình này chờ ta về sau tại muốn nói với ngươi, ngươi chờ chút ăn vào thuốc về sau, liền đem Từ Trường Khanh phóng tới trong tiểu quán của ngươi, chờ ta trở về ta liền đi tìm ngươi. Vương Phàm sau khi nói qua, cũng không có chờ Tử Huyên kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn liền xuất hiện ở giữa không trung, chân đạp cân đầu vân bay tới đằng trước. Tử Huyên tại nguyên chỗ sừng sốt một lát, nàng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Vương Phàm liền biến mất không thấy. Cái này đột nhiên xuất hiện Vương Phàm cũng quá kỳ quái, bất quá nhìn hắn dạng tử dã không giống như là người xấu, Tử Huyên liền đem cái này mai đan dược nuốt vào. Nàng là nữ hoa chuyển nhân, chính là đại địa chi mẫu, cho nên sẽ không lo lắng có dấu hiệu trúng độc. Tử Huyên dùng qua đan dược về sau, vết thương trên người lập tức liền tốt, nàng không nghĩ tới vừa rồi Vương Phàm đan dược thế mà lại linh như vậy, thương nặng như vậy mấy hơi ở giữa liền toàn bộ tốt. Tử Huyên vết thương trên người tốt về sau, nàng liền xuất hiện ở Từ Trường Khanh ngay tại chỗ. Nàng vừa xuất hiện, nguyên bản tại giữ vững Từ Trường Khanh, cái kia đạo to lớn bóng rắn liền biến mất. Nàng nhìn xem hôn mê Từ Trường Khanh không nói thêm gì nữa, mà là đưa tay vướt ve Từ Trường Khanh mặt, nàng đem Từ Trường Khanh ôm lấy, hướng rượu của nàng quán đi đến. Lúc này tại trên bầu trời phi hành trọng lâu, đột nhiên hắn cảm giác sau lưng có một cỗ cường đại khí tức đuổi theo hắn, hắn liền dừng lại bước chân chờ đợi người kia đến. Một đạo quang ảnh nhanh chóng hướng trọng lâu bay tới, bay đến trọng lâu trước mặt lúc này mới dừng lại. Vương Phàm nhìn trọng lâu một chút, nói ra, Ma Tôn trọng lâu, thật là khí phách danh tự. Trọng lâu hừ lạnh nói, ngươi là người phương nào? Vì sao đi theo ta? Vương Phàm hướng trọng lâu hỏi, ngươi mục đích của chuyến này làm cái gì? Có phải hay không tìm Phi Bồng tỷ thí? Ta Ma Tôn lục giới bên trong không bất kể đối thủ nào, mấy ngàn năm nay chỉ có Phi Bồng một người mới có thể cùng ta lớn thống khoái, nhưng là ngàn năm trước Phi Bồng bị giáng chức hạ phàm ở giữa, ta liền rốt cuộc không có đối thủ, ta đi lại lục giới bên trong, chỉ cầu có thể đánh với ta một trận người, phía trước có Phi Bồng chuyển thế, cho nên ta muốn cùng hắn đại chiến một trận. Vương Phàm cười nói, ngươi biết rõ đây chẳng qua là Phi Bồng chuyển thế cũng không phải là năm đó Phi Bồng, hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, căn bản là đánh không lại ngươi. Cho nên ngươi kịp thời tìm được hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hắn đồng dạng không thể cùng ngươi đánh cái thông khoái. Trọng lâu hô lớn, nếu như người này không thể cùng ta đánh cái thông khoái, ta liền giết hắn, nhường hắn bước vào lục đạo luân hồi, chuyển thế về sau ta khi tìm thấy hắn cùng hắn giao thủ. Vương Phàm nói ra, vậy nếu như hắn chuyển thế về sau, còn không thể khôi phục Phi Bồng thần lực, vậy ngươi làm sao? Cầu hoa tươi, ta liền tiếp tục nhường hắn bước vào lục đạo luân hồi, lúc nào khôi phục Phi Bồng thần lực, ta mới như vậy bỏ qua. Vương Phàm cười nói, đã ngươi nghĩ như vậy đánh, ta liền bồi ngươi đánh một trận, nếu như ngươi đánh bại ta, ta liền để ngươi đi tìm Phi Bồng chuyển thế. Trọng lâu nhìn Vương Phàm một chút nói ra, chỉ bằng ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Vương Phàm trầm tư một lát nói ra, hiện tại ta đương nhiên là không đủ, nhưng là. Vương Phàm đang khi nói chuyện, theo trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ kinh người khí tức, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc, dưới chân bọn hắn đại địa cùng núi đá tất cả đều lay động, một cỗ kinh thiên diệt thế uy áp tản bộ chu vi. Vương Phàm bước ra một bước, chu vi uy áp tản mát ra một cỗ cường đại khí phong, đem trọng lâu quần áo trên người thổi đến hô hô cái vang lên, cái kia một đầu tóc dài màu đỏ theo khí phong bốn phía phiêu đãng. Hắn hướng về phía trọng lâu cười lạnh nói, vậy bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Vô số gió bắt đầu thổi nương theo lấy cường đại uy áp hướng trọng lâu tán đi, phương viên mấy chục dặm cây cối núi đá đều có chỗ liên lụy đến. Trọng lâu kinh ngạc một cái, tiếp lấy cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, ngươi chính là mấy ngày trước đây vị kia dung chuyển lục giới người đi. Vương Phàm cười nói, hiện tại ta có tư cách làm đối thủ của ngươi sao? Đương nhiên, chúng ta giờ khắc này đã đợi thật lâu thời gian, đến cùng ta đánh một trận đi. Ma Tôn trọng lâu vung tay lên, hưng phấn hô, toàn bộ bầu trời bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống, một đoàn đỏ thâm quang mang từ trên thân trọng lâu phát ra. Vô số đạo hồng sắc thiểm điện từ trên trời không trung đánh xuống, đại địa phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, trong nước sông dòng nước bắt đầu đi ngược dòng nước, nước sông bắt đầu sôi trào, trong sông tôm cá bắt đầu hướng trên bờ nhảy xuống, từng đoàn sương mù theo sôi trào trong nước sông dâng lên. Trong lúc nhất thời phương viên mấy chục dặm địa phương tất cả đều bị hai cỗ cường đại khí tức bao phủ, vô số khí phong bắt đầu hướng chu vi phá đi, vô số đạo bóng đen bắt đầu hướng chu vi chạy trốn, bọn hắn đều là nơi này tiểu yêu, hiện tại thật sự là chịu không được cái này hai cỗ uy áp áp bách, nếu như bọn hắn lại không ly khai liền sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Cho nên những ngày thường ở đây tu luyện tiểu yêu bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi, trốn được càng xa càng tốt khí. Chương 38, vận động nóng người, ở trong trấn nhỏ đi lại Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu còn có Đường Tuyết Kiến, bọn hắn cùng Vương Phàm tách ra về sau, liền hướng về phía trước tiếp tục đi tới, muốn đi phía trước đi tìm Từ Trường Khanh, trên đường cũng không có gặp được yêu quái gì. Cảnh Thiên đánh lấy ma kiếm nói ra, ta đã nói rồi, có ta Cảnh Thiên đại hiệp ở đây, các ngươi cũng không cần lo lắng, nào có sư phó nói như vậy không hợp thói thường, nhóm chúng ta tìm nửa ngày đều không có gặp được một cái yêu quái. Đường Tuyết Kiến hừ lạnh nói, chết thối trứng, nói mạnh miệng xem chừng chuẩn đầu lưỡi của ngươi. Lúc này Mậu Mậu cũng nói ra, lão đại, Tuyết Kiến cô nương nói rất đúng, nhóm chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cảnh Thiên vô vô từ Mậu Sơn bả vai nói ra, Mậu Mậu, ngươi không cần lo lắng như vậy, tất cả đều giao cho ta là được rồi, yêu quái một cái ta giết một cái, đến hai cái ta. Lúc này đột nhiên theo phía trước xuất hiện một mảng lớn hồ yêu, các loại nhan sắc nửa người nửa yêu tất cả đều một năm ba hướng Cảnh Thiên bọn hắn vọt tới. Cảnh Thiên bị cái này đột nhiên xuất hiện hồ yêu dọa sợ, còn tương lai gấp ra chiều, những này hồ yêu liền hướng hắn lao đến. Chết thối trứng, ngươi cái miệng quá đen, yêu quái tới ngươi mau tới a. Đường Tuyết Kiến tránh sau lưng Cảnh Thiên nói. Cảnh Thiên đem ma kiếm đứng ở trong tay, hướng về phía trước nói ra, phương nào yêu quái, mau tới thụ. Chết. Lúc này hồ yêu nhóm kia lúc rảnh rỗi nghe Cảnh Thiên tại cái này nói mò, bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau trốn quan trọng, nơi xa có hai vị cao thủ tại quyết đấu, nếu như bọn hắn muộn đi một hồi liền sẽ bị lan đến gần, hai tên tu vi thông thiên người chiến đấu, đó cũng không phải là đùa giỡn, một không xem chừng đừng nói mệnh, liền thi thể cũng không tìm tới. Cảnh Thiên nhìn xem theo bọn hắn bên cạnh đi qua hồ yêu, không khỏi hỏi, bọn hắn đây là thế nào? Làm sao cũng không rời nhóm chúng ta? Đường Tuyết Kiến cũng là lắc đầu ra hiệu không biết rõ, từ Mậu Sơn hai tay vỗ, càng là nói không biết rõ. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, từ đằng xa thổi qua đến một cỗ cuồng bạo chi phong, cái này trên đường đồ vật tất cả đều bị cào đến thổi lên, Cảnh Thiên đám người thân thể cũng bị những này cuồng phong thổi đến sắp phiêu lên. Đường Tuyết Kiến quát lấy hai mắt, hô lớn, thôi trứng, nhanh lên, nghĩ biện pháp. Ta hiện tại không đang nghĩ biện pháp. À, Cảnh Thiên bị cỗ này cuồng phong thổi đến cũng có chút đứng không yên. Lúc này Cảnh Thiên thân thể sẽ phải bị thổi tới trên bầu trời lúc, hắn đem trường kiếm trong tay hung hăng cắm trên mặt đất, hắn không biết rõ sở tại ma kiếm bộ vị nào, cái gặp theo ma kiếm bên trong phát ra một đoàn nhạt hào quang màu xanh lam, đem bọn hắn ba người thân thể hoàn toàn bao phủ tại bên trong, có cái này đoàn nhạt hào quang màu xanh lam thân thể của bọn hắn mới yên tĩnh trở lại. Đây là cái gì đồ vật? Những cuồng phong kia thế mà cũng vào không được. Đường Tuyết Kiến điểm một cái tầng này quang mang nói. Cảnh Thiên nằm ở trên mặt đất, khoát tay áo nói ra, ngươi quản nó là làm gì, những cuồng phong kia vào không được sao? Đường Tuyết Kiến nhìn phía xa mây đen dày đặc, loại này cảnh sắc trước đó nàng liền thấy qua, kia là Vương Phàm cùng Ma Hóa Cảnh Thiên lúc giao thủ mới có thể xuất hiện, cũng không biết rõ lần này cùng Vương Phàm giao thủ người sẽ là ai. Lúc này Vương Phàm cùng Trọng Lâu nhìn nhau mà trông, Trọng Lâu đã đem hắn tu vi hoàn toàn tản ra, tu vi tạm thời ổn định ở anh biến trung kỳ cảnh giới, có được này cảnh giới tu vi có thể xưng nghịch thiên bản tồn tại, nhưng là đó cũng không phải hắn cuối cùng tu vi, hắn có thể tiến hóa 3 lần, mỗi tiến hóa 1 lần liền sẽ đề cao một tầng cảnh giới, mà lại hắn còn có được bất tử bất diệt chi thân. Mà lúc này Vương Phàm cũng đem tu vi tạm thời áp chế đến anh biến trung kỳ. Hắn vung ngược tay lên, một đạo to lớn kết giới liền đem nơi đây phương viên mấy chục dặm địa phương hoàn toàn che khuất, như vậy mặc kệ bọn hắn chiến đấu có bao nhiêu lợi hại, cũng sẽ không lan đến gần cái khác địa phương. Trọng Lâu hướng phía Vương Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi, dưới chân không gian bộc phát ra một đoàn vô hình chi khí, mà tại mảnh không gian này phía dưới có một ngọn núi đá, núi gì lập tức vỡ nát. Trọng Lâu trong tay trường đao màu đen hướng Vương Phàm vung lên, đạo hắc sắc lưới dao liền từ trường đao bên trong phát ra, Vương Phàm vung ngược tay lên, liền đem đạo này hắc mang ngăn lại, Trọng Lâu nháy mắt sau đó lại phát ra một đạo hắc sắc lưới dao. Vương Phàm hai ngón rối với ra liền kẹp lấy đạo này hắc mang, tiếp lấy hắn hai ngón nhẹ nhàng hướng một bên đi, đạo này hắc sắc lưới dao liền biến mất không thấy. Trọng Lâu hướng về sau rút lui một bước, tiếp lấy hai tay đứng ở ngực trước, theo hai cánh tay của hắn ở giữa phát ra một đoàn hồng sắc mà mang theo thiểm điện qua mang, cái này đoàn ánh sáng mang ngưng tụ xong xuôi, hắn liền hướng Vương Phàm dùng sức vung đi. Bên này Vương Phàm chống rông hướng phía dưới kéo đi, cái gặp một đạo quang ảnh hiện lên, một đạo bình chướng vô hình liền xuất hiện ở Vương Phàm trước mặt, cái kia đạo mang theo thiểm điện hồng quang đánh trúng đạo này bình chướng, liền biến mất không thấy. Bành! Một đoàn to lớn sương mù tại Vương Phàm cùng Trọng Lâu hai người bọn họ trước mặt văng lên. Lúc này Vương Phàm vung ngược tay lên, một đạo lam sắc lưỡi dao, chu vi còn mang theo một tia hàn băng chi khí, hắn trong miệng niệm động khẩu quyết niệm động xong xuôi, tiếp lấy liền đem chiêu này phát ra, lam sắc lưỡi dao hướng Trọng Lâu chạy như bay. Đinh! Lam sắc lưỡi dao theo trong sương khói đi qua, Trọng Lâu né tránh không kịp, liền bị đạo này lam sắc lưỡi dao đánh trúng, một cái mắt, Trọng Lâu thân thể liền xuất hiện một mảnh khối băng, ngay sau đó thân thể của hắn liền biến thành một tôn băng điêu. Tôn này băng điêu xuất hiện mấy hơi về sau, liền phát sinh một tiếng nổ về sau. Vô số khối băng liền hướng chu vi thật nhanh tán đi. Ma Tôn Trọng Lâu hoạt động gần cốt một chút về sau, hướng về phía Vương Phàm cười ha ha nói, "Không tệ, rất lâu không có đánh thống khoái như vậy, ngươi là kế phi bổng về sau, cái thứ hai có thể đón ta ba chiêu người." Vừa rồi Vương Phàm thi triển chiêu số tự nhiên là không chịu ngồi yên Trọng Lâu, hắn nói với Trọng Lâu, "Ngươi sai, không phải ba chiêu, mà là đánh bại ngươi người." "Rất tốt, ta liền thích ngươi loại này khẩu khí như thế cùng vào người, cùng ta đến lúc đó giống nhau đến mấy phần mà thôi, đã vận động nóng người làm không sai biệt lắm, cũng nên là thời điểm ra công phu thật đi, ta biết rõ vừa rồi ngươi cũng không sử dụng toàn lực." Trọng Lâu nói. Vương Phàm nói ra, ngươi vừa rồi cũng đã nói, đây chẳng qua là một cái vận động nóng người mà thôi. Trọng Lâu hô to một tiếng, nói, đã như vậy, liền ra chiêu đi. Ma ấn Long chi nộ. Trọng Lâu hô to một tiếng, theo hắn thủ trưởng bên trong phát ra một đoàn đỏ thâm khí tức 4.5, ngay sau đó một đạo tiếng long ngâm ở chỗ này vang lên, một đoàn sâu màu đỏ hình rồng hình bóng, mang theo tiếng than thở thẳng đến Vương Phàm mà đến, một trận long nộ thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Thục Sơn phía trên, Thanh Vi trưởng môn đứng tại một chỗ vách đá, nghiêng nhìn chu vi không khỏi nở nụ cười. Xem ra cái này Ma Tôn Trọng Lâu lại tìm đến một cái mới đối thủ. Vực sâu trong địa phủ, Quỷ Vương ngay tại lần xem sinh tử bộ, lần trước Vương Phàm cùng Ma Hóa Cảnh Thiên đánh nhau một trận, trêu đến vô số ác quỷ dị gọi, thường xuyên quỷ khóc thần gào, nếu không phải hắn phái quỷ tướng kịp thời trấn áp những này ác quỷ, cái này trong địa phủ khẳng định xảy ra đại loạn không thể. Lúc này trong địa phủ lại không ngừng lay động, mà lại so trước đó còn muốn cường đại khí tức từ phía trên truyền đến, Quỷ Vương có chút hốt hoảng hô, mau đưa quỷ tướng nhanh chóng gọi đến. Giới thiệu một quyển sách, Đô thị chi siêu phàm giáng lâm. Chương 39, Trọng Lâu bại trận. Phát bầu trời chi phàm lên xem xét vang lên lên tầng phát ra chiêu số, mang theo tiếng long ngâm, không chỉ có như thế cả vùng cũng sắp mở bắt đầu lắc lư. Toàn bộ lên một tiếng long nộ thanh âm, Ma Tôn Trọng Lâu đẩy về phía trước ra, cái kia đạo sâu màu đỏ hình rồng hình bóng hướng phía Vương Phàm băng băng mà tới, mang theo dường như sấm sét tiếng giống. Vương Phàm hai mắt trở nên lanh lợi bắt đầu, thủ trưởng hướng lên vung lên, tiếp lấy trong miệng niệm động vài câu khẩu quyết, theo hắn thủ trưởng bên trong phát ra một đoàn nhạt lam sắc quang ảnh, hắn hướng về phía trước vung tay lên, đạo này nhạt lam sắc quang ảnh bay về phía trước chạy mà đi. Phong sắt vạn tượng chi lật thủ ấn. Vương Phàm vừa dứt lời, theo cái kia đạo nhạt lam sắc quang ảnh bên trong, bay ra một cái to lớn thủ trưởng, này thủ trưởng hiện lên lam sắc, chính là một đạo huyễn ảnh. Đạo này lam sắc huyễn ảnh hướng phía chạm mặt tới sâu màu đỏ hình rồng hình bóng phóng đi, hai loại này lực lượng cường đại vào lúc này liền chạm vào nhau ở cùng nhau. Một đoàn uy lực so vừa rồi càng thêm cường đại tiếng nổ ở chỗ này vang lên. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem vừa rồi một chiêu kia cũng không sinh ra tác dụng, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hiện ra, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa vận dụng hắn một cái khác chiêu số. Trọng Lâu chắp tay trước ngực, theo hắn hai cái trên cánh tay bay ra hai đoàn hắc sắc chi khí, hắc sắc chi khí chính là từ hắn hai thanh dài 27 đao huyễn hóa mà thành, hắc sắc chi khí thoát ly Trọng Lâu thân thể về sau, bắt đầu chống rống huyễn hóa ra vô số thanh trường đao. Tiếp lấy Trọng Lâu hướng Vương Phàm trừng mắt liếc, những cái kia vô số thanh trường đao màu đen hướng Vương Phàm phóng đi. Vương Phàm hai tay chậm rãi buông xuống, dừng ở tại chỗ, cũng không có chỗ né tránh, cứ như vậy đem hắn thân thể bại lộ trước mặt Trọng Lâu, mặc cho kia vô số thanh bay đến hướng hắn bắn tới. Phanh phanh phanh. Những cái kia vô số đạo trường đao màu đen bay đến Vương Phàm trước mặt về sau, tất cả đều rơi xuống mà xuống, không có một cái trường đao màu đen đi qua Vương Phàm thân thể. Trọng Lâu nhìn thấy kinh ngạc một cái, hắn liền bay về phía trước chạy mà đi, hóa thành một đạo hồng sắc quang ảnh hướng Vương Phàm công kích mà đi. Trọng Lâu nắm đấm nắm chặt, ngưng tụ lực lượng toàn thân, một cỗ tại anh biến kỳ uy áp mang theo hung mãnh quyền phong xông lên Vương Phàm, chiêu này uy lực lớn, Trọng Lâu tự nhận là ở cái thế giới này ngoại trừ Phi Bổng thần tướng bên ngoài, không ai có thể đón một chiêu này. Lần này Vương Phàm cũng không có tránh, lấy Trọng Lâu lúc này phát ra uy lực mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ đả thương Vương Phàm. Phanh! Lại là một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng nổ, vô số đạo khí phong hướng chu vi lan tràn mà đi, lúc này hai người bọn họ dưới chân, những cái kia núi lớn cùng dòng nước đã sớm không còn tồn tại, núi đá cây cối sớm đã bị vừa rồi hai người bọn họ phát ra công kích chấn thành một vùng phế tích. Sương mù tan đi, Trọng Lâu nắm đấm còn tại Vương Phàm trên thân thể, lúc này hắn hướng về phía trước nhìn thoáng qua, tiếp lấy trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này, làm sao có thể? Trọng Lâu vừa rồi một chiêu kia, ngưng tụ trong thân thể của hắn toàn bộ lực lượng, cố lực lượng này hắn tự hỏi tuyệt đối có thể nghịch thiên, lục giới bên trong tuyệt đối không ai có thể tiếp được hắn một chiêu này, nhưng là ngay tại vừa rồi hắn đem một chiêu này đánh vào Vương Phàm trên thân về sau, nhưng không có xuất hiện hắn mong muốn cái kia hiệu quả, Vương Phàm không chỉ có không có thụ thương, mà lại liền một chút việc cũng không có. Con. Vương Phàm lúc này nhục thân lực lượng phi thường khủng bố, tu vi thấp hơn hắn người căn bản là không gây thương tổn được hắn, huống hồ bản thân hắn có đã luyện cựu chuyển huyền công, cho nên căn bản giống vừa rồi một chiêu kia, hắn căn bản cũng không cần né tránh. Đánh xong sao? Vương Phàm hướng Trọng Lâu hỏi. Trọng Lâu hướng về sau rút lui hai bước, nói với Vương Phàm, ngươi chớ đắc ý, tiếp ta chiêu này. Vương Phàm cười lạnh nói, ngươi vẫn chưa xong, ta hiện tại làm sao có thời giờ chơi với ngươi. Thiên địa âm dương, bất hủ bất diệt, vạn vật chi linh, làm việc cho ta, lục hợp bát hoang kinh thiên di đạo. Vương Phàm hai tay triển khai, theo trên người hắn tản mát ra từng đoàn lam sắc quang mang, ngay sau đó chu vi đại địa phía trên, tất cả hoa cỏ cây cối, theo bọn nó bên trong bay ra vô số đạo lam sắc linh khí tất cả đều hướng lên dâng lên, tiếp lấy hướng Vương Phàm thân thể bay ra. Tại Vương Phàm trên không chậm rãi hình thành một thanh khổng lồ thanh trường kiếm màu xanh lam huyền ảnh, mỗi có một chút linh khí hướng Vương Phàm phóng đi, trên đỉnh đầu hắn cái kia thanh to lớn thanh lam sắc huyền ảnh liền sẽ tăng lớn một chút. Trọng Lâu nhìn xem Vương Phàm thì thầm, đây là cái gì? Ở trong trấn nhỏ, Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến bọn người ở tại ma kiếm bảo vệ dưới, bình an vượt qua đoàn kia to lớn cuồng phong bạo, càng ngày càng ít hồ yêu theo trên đường cái đi qua, đang lúc bọn hắn cảm giác được nghi hoặc thời điểm, cái này đường cái bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Đường Tuyết Kiến nhìn xem chu vi phát sinh biến hóa về sau, vội vàng nói với Cảnh Thiên, thôi chứng ngươi mau nhìn cái này đường cái làm sao biến thành bộ dáng này. Cảnh Thiên nói ra, ta làm sao biết rõ. Trên đường phố mơ hồ về sau, ba người bọn hắn thân thể liền xuất hiện ở mặt khác một chỗ, chu vi hoàn toàn hoang lương cũng không một chút người ta, bọn hắn đứng địa phương căn bản cũng không phải là đường đi, mà là tại vài tòa trong núi lớn, chắc là vừa rồi những cái kia hồ yêu, chính là từ nơi này chạy ra. Lúc này Vương Phàm trên không cái kia đạo to lớn lam sắc huyễn ảnh đã hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành, hắn vung về phía trước một cái tay, đạo này to lớn trường kiếm huyễn ảnh bay về phía trước chạy mà đi. Trọng Lâu nhìn xem chiêu này thế tới hung mãnh, liền bắt đầu thi triển phòng ngự, một đạo hồng quang mang theo mấy đạo thiểm điện liệt ở trước mặt của hắn, muốn mượn chiêu này đến phòng ngự sắp đến công kích. Vương Phàm chiêu này chính là ở nhờ thiên địa chi lực, ngưng tụ ra chiêu số, uy lực tự nhiên không đáng kể, lấy Trọng Lâu lúc này tu vi căn bản là ngăn không được. To lớn trường kiếm huyễn ảnh, lặng yên không tiếng động theo Trọng Lâu trong thân thể mặc tháng 9 năm 27 qua, không có phát ra một tia thanh âm, Trọng Lâu bản thân cho là hắn mới vừa rồi là nhìn lầm, vì sao vừa rồi một chiêu kia đi qua thân thể của hắn về sau, không có phát ra một tia thanh âm, đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo mãnh liệt hào quang chói sáng theo trong thân thể của hắn tràn ra, ngay sau đó lại một đạo quang mang theo trong thân thể của hắn phát ra, quang mang càng ngày càng đến, mà Trọng Lâu trên mặt cũng càng thêm càng khó xem. Nằm miệng hô lớn, đây là cái chiêu số gì? Vương Phàm ống tay áo vung lên, nói ra, ngươi đừng quản cái chiêu số gì, chỉ cần có thể đánh bại ngươi là được. Đông. Trọng Lâu thân thể phát ra một đoàn tiếng nổ mạnh to lớn, hắn đưa tay vung về phía trước một cái, trống rỗng xuất hiện một đoàn màu đen không gian, hắn nói với Vương Phàm, ngươi chờ, ta còn có thể trở về tìm ngươi. Trọng Lâu đi qua cái kia đạo màu đen không gian về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó cái này đoàn màu đen không gian cũng biến mất theo. Vương Phàm thì thầm, cũng nói Ma Tôn Trọng Lâu có thể tự do xuyên toa không gian, nguyên lai là thật. Vương Phàm đem khí tức thu hồi trong cơ thể của mình, hiện tại Trọng Lâu đã rời khỏi nơi này, vừa rồi kia đen như mực bầu trời cũng từ từ khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, vừa rồi bầu trời vẫn là một mảnh đen kịt, giờ phút này liền khôi phục trống rỗng vạn dặm, lần này chiến đấu Trọng Lâu bị trọng thương, hẳn là tại thời gian ngắn sẽ không lại ra quấy rầy bọn hắn. Vương Phàm liền không ở này dừng lại, chân đạp cân đầu vân bay tới đằng trước. Chương 40, thần bí lỗ đen. Thời tiết khôi phục. Cảnh Thiên chỉ vào bầu trời nói, Đường Tuyết Kiến cùng Từ Mậu Sơn cũng đều gật đầu, mới vừa rồi còn tràn đầy mây đen bầu trời, hiện tại chỉ chớp mắt thế mà bắt đầu khôi phục vừa rồi dáng vẻ, cũng không biết rõ thời tiết này là chuyện gì đây. Lúc này ma kiếm phát ra đoàn kia quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn ba người thân thể tất cả đều bại lộ ở bên ngoài. Đường Tuyết Kiến nhìn xem chu vi, có chút sợ hãi nói ra, thôi chứng, nơi này là nơi nào? Tốt cảm giác cấm trầm. Từ Mậu Sơn cũng gật đầu nói ra, lão đại, nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cảnh Thiên nhìn xem hoàn cảnh bốn phía cũng có chút khiếp đảm, liền nói ra, ta xem nhóm chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, trước tìm Bạch Đầu Hũ quan trọng. Trong tử quán, Từ Trường Khanh đang nằm trên giường hôn mê, mà lúc này Tử Huyên ngay tại bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Tử Huyên hàm tình mạch mạch nhìn xem hôn mê Từ Trường Khanh, ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối lộ ra ái mộ chi tình, nàng nhẹ nhàng nói ra, Lưu Phương ta rốt cuộc tìm được ngươi, chúng ta hôm nay đã đợi quá lâu thời gian, ta đã đáp ứng Thanh Vi đạo trưởng nói không đi Thục Sơn tìm ngươi, ta liền biết rõ ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Tử Huyên nhìn xem nằm ở trên giường Từ Trường Khanh, nhẹ nhàng đem trên mặt tử sắc mạng che mặt lấy xuống, liền thật sâu hôn hắn một cái, theo nàng trong miệng bay ra một đạo tinh khí tiến vào Từ Trường Khanh trong miệng. Tử Huyên chính là đại địa chi mẫu nữ hoa hậu nhân, có được nhường vạn vật khôi phục lực lượng, cho nên nàng muốn dùng cố lực lượng này tới cứu tỉnh Từ Trường Khanh. Tinh khí tiến vào Từ Trường Khanh trong thân thể của hắn liền phát ra một đạo hào quang màu tím nhạt, quang mang lóe lên phía dưới liền biến mất không thấy. Lữ Phương, ngươi nhất định còn nhớ kỹ ta đúng hay không? Ta thế nhưng là mỗi ngày đều nhớ ngươi. Tử Huyên nhẹ nhàng nói, hắn không phải chú ý Lữ Phương. Lúc này trong tiểu quán đi tới một tên tóc trắng nữ tử tướng mạo thanh tú ngoại trừ tóc đã hoa râm bên ngoài, dung mạo cũng so với là tuổi trẻ, nàng đi đến Tử Hà trước mặt nói ra, "Tử Huyên, ngươi đừng lại choáng váng, chú ý Lưu Phương đã chết, đời này của hắn không phải là chú ý Lưu Phương, ngươi muốn ta nói mấy lần mới minh bạch." Tử Huyên vẫn hàm tình mạch mạch nhìn xem hôn mê Từ Trường Khanh nói ra, "Hắn chính là Lưu Phương, hắn cùng Lưu Phương dáng dấp như lúc, chỉ là không nhớ rõ ta, ta tin tưởng hắn chỉ là tạm thời quên ta đi, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ ta." Tóc trắng nữ tử thở dài một hơi nói ra, "Ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ, ở kiếp trước ngươi hại Lâm Nghiệp Bình chết thảm còn chưa đủ ạ." Một thế này hắn là Từ Trường Khanh, ngươi quên ngươi tại Thục Sơn cũng đã đáp ứng cái gì sao? Một thế này không muốn đang đánh nhiều hắn tu hành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Trường Khanh một thế này liền có thể thành tiên, buông tha hắn, cũng buông tha chính ngươi đi. Tử Huyên lắc đầu nói ra, không được, hắn một thế này liền muốn thành tiên, nếu như bỏ qua ta liền rốt cuộc không có cơ hội. Lão đại, cái này địa phương ta nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt ta. Từ Mậu Sơn nhìn xem chu vi, nắm tóc nói. Đường Tuyết Kiến khẽ hừ một tiếng nói ra, có thể không nhìn quen mắt sao, nhóm chúng ta đã tới cái này địa phương 3 lần. Từ Mậu Sơn cười ngây ngô nói ra, ai, chắc không được ta xem cái này địa phương sẽ như vậy nhìn quen mắt. Cảnh Thiên ngồi ở một bên, có chút thủ rũ, ma kiếm cũng bị hắn nhét vào một bên, theo vừa rồi bắt đầu bọn hắn liền một mực tại nơi này xoay quanh, tựa như là bị vây ở nơi này làm sao cũng ra không được, cho nên hắn hiện tại có chút bực bội. Đường Tuyết Kiến đi đến Cảnh Thiên bên cạnh, đá hắn một cước, nói ra, chết tối trứng, ngươi làm sao không suy nghĩ biện pháp à, nhóm chúng ta bị dùng tại nơi này, làm như thế nào ra ngoài à? Biểu Đinh Mô. Cảnh Thiên có chút bực bội nói ra, ta đây không phải đang suy nghĩ à, cái này địa phương đổi tới đổi lui, ta làm sao biết rõ làm như thế nào ra ngoài? Không biết rõ liền muốn biện pháp a, ngồi ở chỗ này có thể làm gì? Cảnh Thiên trợn nhìn Đường Tuyết Kiến một chút nói ra, ngươi có phiền hay không, cũng nói cho ngươi ta đang suy nghĩ biện pháp, đi đi đi, tránh qua một bên đi, đừng phiền ta. Đường Tuyết Kiến nói ra, tốt ngươi cái chết thối trứng, liền biết rõ ngươi không đáng tin cậy. Đường Tuyết Kiến nhìn thấy bốn phía đều là núi đá, nàng liền đi tới một chỗ núi đá địa phương, dùng sức hướng về phía trước một đá, nàng hiện tại nhìn xem tảng đá rất không vừa mắt, lúc này tảng đá kia bị nàng đá nát, nàng có chút hiếu kỳ, nàng vừa rồi cũng không có sự xuất bao lớn cường độ, tảng đá kia làm sao lại vỡ vụn? Tại vừa rồi tảng đá chỗ lưu lại một cái lớn chừng miệng chén lỗ nhỏ một mảnh đen như mực hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có cái gì. Đường Tuyết Kiến liền cảm thấy hết sức tò mò, hướng phía cái này chỗ cửa hang nhìn lại, cái gặp một cỗ lực hấp dẫn theo động nhập khẩu chỗ truyền đến, đưa nàng thân thể hút tới, theo cửa động phát ra một đoàn hào quang màu tím, quang mang đánh trúng Đường Tuyết Kiến, Đường Tuyết Kiến thân thể liền không tại thụ nàng khống chế, càng không ngừng hướng chỗ cửa hang chuyển đi. Thôi chứng, nhanh cứu ta. Đường Tuyết Kiến hướng về phía Cảnh Thiên hô lớn. Cảnh Thiên lúc này ngay tại phía não, coi là Đường Tuyết Kiến đang trêu chọc nàng liền không có để ý đến nàng, bất quá thanh âm này càng ngày càng suy yếu. Cái này khiến Cảnh Thiên càng thêm bực bội. Cảnh Thiên đứng dậy, hướng về phía Đường Tuyết Kiến nói ra, "Bà tám, ngươi có phiền hay không?" Cái gặp lúc này Đường Tuyết Kiến đã nửa người bị cái kia cửa động hút vào, lúc này cửa động biến lớn gấp bội, hiện tại Đường Tuyết Kiến bị cửa động hút lại, còn có một đôi chân bại lộ bên ngoài, Cảnh Thiên nhìn thấy vội vàng hướng trước chạy tới, bắt lấy Đường Tuyết Kiến một đôi chân dài, hướng ngồi ở một bên Mậu Mậu hô, "Mậu Mậu, mau giúp ta." "Lão đại các ngươi đang chơi cái gì?" Từ Mậu Sơn hỏi. "Chơi từng cái đầu a, mau đưa bà tám lôi ra tới." Từ Mậu Sơn tranh thủ thời gian động thủ đi giữ chặt Cảnh Thiên, nhưng hang động này chuyển tới lực hấp dẫn quá mạnh, hai người bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào đem Đường Tuyết Kiến lôi ra. "Mậu Mậu, khác buông tay, thêm ít sức mạnh." Từ Mậu Sơn ngồi dưới đất cắn răng nghiến lợi nói ra, "Lão đại, ngươi yên tâm, ta là sẽ không buông tay." "Đoạn mất, đoạn mất, Mậu Mậu mau buông tay." Lúc này Cảnh Thiên nửa cái thân ảnh đã bị nuốt hết hơn phân nửa, hai chân của hắn đá lung tung mấy lần, nói với Mậu Mậu, "Mậu Mậu, mau buông tay." Từ Mậu Sơn kiên định không thay đổi nói ra, "Lão đại, ngươi yên tâm, ta là sẽ không buông tay." "Mậu Mậu, Triệu, ngươi mau buông tay đi, eo của ta muốn đoạn mất." "Vậy ta liền nối lòng tay." Từ Mậu Sơn lập tức buông lòng tay ra, Cảnh Thiên thân thể nhanh chóng hướng cửa động bay đi. Từ Mậu Sơn nhìn xem cái này đen như mực động phủ hô, "Lão đại, các ngươi phải chú ý an toàn." Lúc này trên mặt đất cái kia thanh ma kiếm đột nhiên từ dưới đất bay lên, hướng phía cái kia đen như mực cửa động bay đi, suýt nữa đánh trúng một bên Từ Mậu Sơn. Từ Mậu Sơn lấy cái này đen như mực cửa động cùng vừa rồi bay vào đi ma kiếm, không khỏi sửng sốt một cái, tiếp lấy cái này cửa động bắt đầu biến mất, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh lập. Lúc này Vương Phàm từ trên trời không trung rơi xuống, nhìn thấy ngồi chồm hổm ở một bên Mậu Mậu, liền hỏi, "Mậu Mậu, ngươi tại cái này làm cái gì?" Từ Mậu Sơn thấy được Vương Phàm xuất hiện về sau, lập tức từ dưới đất đứng lên, tiếp lấy đi đến Vương Phàm trước mặt nói ra, "Lão đại và Tuyết Kiến cô nương bị cái này cửa động cho hút đi vào, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi." Chương 41, yêu quái hang động. Vương Phàm hướng phía trước vách núi nhìn lại, nơi này nào có cái gì lỗ lớn, coi là Từ Mậu Sơn đang nói chơi, lúc này Từ Mậu Sơn đi tới, nói với hắn, "Là thật, ta thật nhìn thấy lão đại và Tuyết Kiến cô nương hai người bị hút vào trong cái sơn động này." Vương Phàm xem Từ Mậu Sơn không hề giống là nói láo, cẩn thận hướng trong sơn động nhìn lại, cái gặp Vương Phàm hai mắt xuyên thấu qua khối này vách đá, nhìn ra bên trong ẩn tàng địa phương, hắn liền biết rõ chuyện gì xảy ra, liền nói với Từ Mậu Sơn, "Không cần lo lắng bọn hắn, ngươi nói bụng không?" Từ Mậu Sơn kinh ngạc, có chút không hiểu hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Vương Phàm sau đó vung lên, liền trước mặt Vương Phàm xuất hiện một bầu rượu cùng một đôi đồ ăn, hắn nói với Từ Mậu Sơn, ngươi nói bụng không, ta chỗ này có đồ ăn. Từ Mậu Sơn vừa nhìn thấy đồ ăn, nước bọt cũng nhanh muốn chảy xuống, liền đi tới Vương Phàm trước mặt gật đầu. Tùy tiện ăn, đừng khách khí. Từ Mậu Sơn bắt hắn lại trước mặt đồ vật bắt đầu ăn bắt đầu, hắn ăn hai cái nói với Vương Vương, nhóm chúng ta cứ như vậy ăn đồ vật, không cứu lao đại thực có thể chứ? Vương Phàm nói ra, yên tâm, ngươi ăn hết mình, chúng ta trong lòng 850 năm chắc, ta dẫn hắn ra chính là vì lịch luyện mà đến, nếu như hắn không chịu khổ nổi ra lịch luyện để làm gì? Nói liền đến một ngụm rượu uống một hơi cạn sạch. Từ Mậu Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, cũng đúng, đã ngươi nói không có việc gì, vậy ta an tâm. Từ Mậu Sơn cầm lấy thức ăn trên bàn bắt đầu gặm lấy gặm để. Bên này Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến hai người rơi vào cái này đen như mực trong sơn động, vừa mới tiến tới này trong sơn động cũng không có cảm giác gì, hai người tất cả đều hôn mê, tiếp lấy mấy hơi ở giữa qua đi, Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến ý thức bắt đầu dần dần rõ ràng. Nam ở phía dưới chính là Đường Tuyết Kiến, nàng vừa rồi cái thứ nhất rơi vào cái này trong động không biết rõ chuyện gì xảy ra, ở sau lưng nàng giống như có người tại bắt hắn, nàng thanh tỉnh về sau, cảm giác có người tại trên người nàng, nàng liền đưa nàng trên người người dọn đi, lúc này ép ở trên người nàng người này, đột nhiên thanh tỉnh lại, bắt đầu sờ loạn lên người nàng, không biết rõ nàng phía trên người này có phải là cố ý hay không. Thế mà mò tới nàng sờn mụ, nàng cứ như vậy sững sờ. Tại nguyên chỗ. A, đây là cái gì, thế mà lại như thế mềm. Đây là Cảnh Thiên tỉnh lại câu nói đầu tiên, hắn lúc nói lời này vừa vặn cùng phía dưới Đường Tuyết Kiến hai mục nhìn nhau, mặc dù cái sơn động này rất đen, nhưng là có một tia hào quang nhỏ yếu vẫn là theo trên không chiếu xuống, cho nên hắn lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút đồ vật, hắn hướng hắn thủ trưởng phương hướng nhìn lại, cái gặp hắn hai tay còn tại Đường Tuyết Kiến sờn mụ lên dừng lại, Cảnh Thiên vội vàng đem hai tay lui trở về, đối Đường Tuyết Kiến cười cười xấu hổ. Đây là hiểu lầm, cái này nhất định là cái hiểu lầm. Đường Tuyết Kiến hô to một tiếng nói ra, chết thối trứng, ta muốn giết ngươi. Cảnh Thiên lập tức theo Đường Tuyết Kiến trên thân đứng lên, hướng một bên vọt tới, đối sau lưng Đường Tuyết Kiến nói ra, đây là hiểu lầm, ta vừa rồi hôn mê, căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đường Tuyết Kiến đứng tại chỗ nói ra, trước đó là trộm GN ta, hiện tại lại sờ bản tiểu thư xong, nhìn ta không đem móng vuốt của ngươi cho cắt bỏ. Cảnh Thiên nói ra, đều đã đi qua, ngươi làm sao còn nhớ rõ, thật không xấu hổ. Nói nhảm, kia thế nhưng là bản tiểu thư chủ ẩn, ta từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ra bên ngoài, cái khác nam tử ta cũng không có nhìn tới một lần. Ngươi ngược lại tốt rồi, bản tiểu thư tiện nghi đều để ngươi chiếm. Đường Tuyết Kiến chống nạnh nói. Cảnh Thiên cười nói, vừa vặn ta từ nhỏ cũng chưa bao giờ gặp nó nữ nhân hắn, cho nên ngươi cũng đã chiếm ta tiện nghi, kia nhóm chúng ta liền chống đỡ có được hay không? Đường Tuyết Kiến hô, chống đỡ cái đầu của ngươi a, sao có thể giống nhau sao? Lúc này trong sơn động đột nhiên phát sáng lên, vô số cái bó đuốc đột nhiên trong nháy mắt đem nơi này thắp sáng, bất thình lình biến hóa để bọn hắn hai người giật nảy mình. Cảnh Thiên theo vừa mới bắt đầu cũng cảm giác trong tay giống như nhớp múa cảm giác. Cơ hờ ép ở, hang động này sáng lên về sau. Hắn liền thấy rõ hắn trong tay là cái gì đồ vật, nguyên lai vừa rồi kia cổ nhấp múa đồ vật là huyết thủy, hơn nữa còn là máu người, bởi vì trước mặt Cảnh Thiên treo một người chết chỉ có nửa người, còn lại nửa người đã không biết rõ đi nơi nào, vừa rồi Cảnh Thiên trong tay xuất hiện huyết thủy, chính là theo cái này người chết trong thi thể chạy ra. Ai nha, mẹ của ta ơi a. Cảnh Thiên vội vàng ly khai vừa rồi cái nào địa phương, chạy đến Đường Tuyết Kiến bên cạnh, Đường Tuyết Kiến nhìn thấy cái này người chết về sau, cũng là giật nảy mình vội vàng ôm lấy bên cạnh Cảnh Thiên. Vừa rồi Cảnh Thiên cũng rất sợ hãi, nhưng là giờ phút này giống như Đường Tuyết Kiến sợ hơn một chút, cho nên hắn không thể biểu hiện ra hắn rất sợ hãi dáng vẻ. Hắn nhìn xem Đường Tuyết Kiến, cười lạnh nói, thế nào, bà tám, có phải hay không sợ hãi? Một người chết mà đã có cái gì tốt sợ? Ngươi yên tâm, có ta Cảnh Thiên đại hiệp tại, dù cho có yêu ma quỷ quái cũng là không cần sợ. Đường Tuyết Kiến theo Cảnh Thiên trong ngực né tránh, trừng mắt liếc hắn một cái. Chuyện gì xảy ra? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để hay không cho người khác đi ngủ? Một tiếng hùng hậu mạnh mẽ thanh âm trong sơn động vang lên, Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến hướng về phía trước xem xét, phát hiện một tên dáng vóc tráng kiện nam tử đang ngồi ở một cái ghế đá phía trên, nam tử đầu đầy tóc vàng, sợi râu giống như gai sắt đồng dạng sắp xếp tại khuôn mặt, tóc vàng bên trong hai cái lông sủ lỗ thai cho thấy hắn không phải nhân loại, hắn cởi trần, nửa mình dưới hất lên một cái da sói, đầu sói còn treo tại cái hông của hắn, dưới chân hắn tùy chỗ trưng bày mấy khỏa nhân loại đầu lâu. Cảnh Thiên nhìn xem cái này rõ ràng không phải nhân loại nam tử, cười cười xấu hổ, ta chỉ nói là lấy chơi, không cần thiết coi là thật đi. Lúc này theo hai bên đi tới một đám tiểu yêu. Tiểu yêu đều là nửa người nửa yêu, sói hoang, sơn kê, hồ ly, tiểu yêu tận có, một tên đầu sói thân người tiểu yêu bắt lấy Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến, hướng về phía tên kia ngồi tại ghế đá nam tử nói ra, lao đại, ngươi mau nhìn, là hai cái nhân loại. Tóc vàng yêu quái nói ra, nhân loại, làm sao lại chạy đến trong phủ ta, là các ngươi ai bắt tới? Lao đại, nhóm chúng ta không có bắt hắn, là chính bọn hắn đưa tới cửa. Một tên tiểu yêu nói, tóc vàng yêu quái cười nói, ồ, còn có người tự chui đầu vào lưới, thật sự là buồn cười. Cảnh Thiên tiến lên một bước nói ra, yêu quái đại ca, nhóm chúng ta chỉ là xông lầm nơi đây, nhóm chúng ta cái này lì khai. Cảnh Thiên bắt lấy Đường Tuyết Kiến cánh tay, chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Đã tới, cũng không cần đi. Tóc vàng yêu quái cười nói, yêu quái đại ca, các ngươi vẫn là thả nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta thật không phải cố ý tiến đến quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Cảnh Thiên nói, tóc vàng yêu quái đứng dậy nói ra, các ngươi đã tới, liền nhất định là chúng ta bữa tối, vừa vặn tỉnh lại sau giấc ngủ bụng có chút đói khát. Cảnh Thiên nói ra, thịt của ta không có chút nào ăn ngon rất cứng, ngài vẫn là đổi một người ăn đi, ta sợ đem ngài hơi lấy ngươi răng sẽ không tốt. Chương 42, phát huy Cảnh Thiên. Từ Mậu Sơn miệng lớn ăn khối thịt, uống từng ngụm lớn lấy rượu, nói với Vương Phàm đại ca, nhóm chúng ta cứ như vậy ăn đồ vật thích hợp sao? Vương Phàm đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, nói ra, có cái gì không thích hợp? Làm sao ngươi không muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, ăn thịt uống rượu sao? Từ Mậu Sơn gật đầu nói, ta đương nhiên suy nghĩ, chính là không biết rõ Lao Đại và Tuyết Kiến cô nương thế nào, có thể bị nguy hiểm hay không. Có yêu quái bồi tiếp bọn hắn, hẳn là sẽ không nhàm chán. Từ Mậu Sơn lập tức ngạc nhiên nói ra, cái gì? Có yêu quái, vậy bọn hắn không có nguy hiểm à? Vương Phàm đem chén rượu trong tay đổ đầy, nói, không sao, chỉ là một đầu thành tinh sư tử mà thôi, tu vi liền kim đan cũng không có sửa đến, yên tâm đi bọn hắn không có nguy hiểm, thực tế không được ta sẽ xuất thủ, tuyệt đối sẽ không nhường cảnh tiên chết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ Mậu Sơn nặng nề gật đầu nói. Vương Phàm đem rượu trong tay nước uống một hơi cạn sạch, nói ra, Cảnh Thiên Bình thì lão là ức hiếp ngươi, ngươi làm sao còn đối với hắn tốt như vậy, khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Từ Mậu Sơn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, tiếp lấy nói ra, ta cùng lão đại còn có Tất Bình ba người chúng ta người là từ nhỏ chơi với nhau đến lớn, cha mẹ của ta tại sinh hạ ta thời điểm liền nói đi Trường An làm ăn, sau đó lại cũng không trở về nước qua. Đến bây giờ ta liền bọn hắn dáng dấp ra sao cũng không biết rõ, là lão đại phụ mẫu đem ta nuôi lớn, lão đại phụ mẫu người rất tốt, bọn hắn mang ta tựa như con ruột đồng dạng đối đãi, cho nên ta liền muốn một mực bảo hộ lão đại, nhưng là ta rất đần lại không biết phải làm sao, chỉ có thể đi theo lão đại đằng sau. Kỳ thật lão đại là rất thương ta. Ta biết rõ, ngươi là Cảnh Thiên trên thế giới này người thân nhất, các ngươi từ nhỏ đã cùng một chỗ lớn lên, tình như thủ túc có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, phần này tình cảm ai cũng cầm không đi. Vương Phàm đem trong tay nâng chén lần nữa đổ đầy. Mậu Mậu gật đầu nói ra, Vương Phàm đại ca, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi nhà ở đâu? Vương Phàm đem chén rượu buông xuống, nhìn bầu trời nói ra, kia là một cái rất xa xôi địa phương, về sau nếu có thời gian ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Thật sao? Nhất định rất xinh đẹp đi. Vương mấy giờ rồi gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Tóc vàng yêu quái chỉ vào Đường Tuyết Kiến nói ra, liền nàng, đem nàng dẫn đi. Cảnh Thiên lập tức đi đến Đường Tuyết Kiến bên người, nói ra, yêu quái đại ca, ngươi không thể ăn nàng, nàng thịt là thối, ăn về sau sẽ đem ngươi hôm trước ăn đồ vật tất cả đều phun ra. Đường Tuyết Kiến chụp một cái Cảnh Thiên, nói ra, chết tối trứng, ngươi nói ai thịt là thối, có phải muốn chết hay không a? Cảnh Thiên tựa ở đường học gặp bên hai, nói ra, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Ta không nói như vậy yêu quái sẽ thả ngươi sao? Ngươi nếu là muốn được yêu quái ăn, ngươi liền tiếp tục nói lung tung yêu lời nói. Đường Tuyết Kiến lập tức ngậm miệng lại. Tóc vàng yêu quái hừ lạnh nói, ai nói ta muốn ăn nàng, ta muốn đem nàng lưu lại làm ta nữ nhân, là ta sinh một đống tiểu tử. Cảnh Thiên nhìn xem vị này tóc vàng yêu quái, nghĩ thầm, nguyên lai là một vị háo sắc yêu quái. Chúng tiểu nhân, còn lại cái kia liền để cho các ngươi dựng lên chảo dầu đổ hắn. Tóc vàng yêu quái hô lớn, đa tạ lão đại uy vũ. Một đám tiểu yêu khoa tay múa chân kêu gào. Lúc này tới mấy cái tiểu yêu muốn đem Đường Tuyết Kiến mang đi, Đường Tuyết Kiến nhìn xem Cảnh Thiên, nói với hắn, cứu ta, nhanh lên cứu ta. Cảnh Thiên thấy cảnh này về sau, liền đi tới Đường Tuyết Kiến trước mặt, nói ra, ngươi không thể mang nàng đi, nàng đã sớm là người của ta. Tóc vàng yêu quái cười nói, vậy ngươi hôm nay càng phải chết. Lúc này từ đằng xa truyền đến một trận gió âm thanh, một thanh trường kiếm mang theo một đoàn quang mang hướng Cảnh Thiên bay tới. Cảnh Thiên xem xét nguyên lai là hắn sư phó đưa cho hắn ma kiếm, hắn đưa tay đem ma kiếm đón lấy, hướng về phía tóc vàng yêu quái nói ra, đã ngươi khăng khăng muốn lưu lại nhóm chúng ta liền không khách khí. Một cái mới vừa ngưng khí tiểu bối, ta xem ngươi có bản lãnh gì dựa dẫm vào ta chạy đi. Tóc vàng yêu quái hét lớn một tiếng, một đoàn kim sắc khí tức thẳng đến Cảnh Thiên mà đi. Cảnh Thiên đem trong tay ma kiếm trên không trung vẽ một vòng, tiếp lấy hướng về phía trước dùng sức vung lên, tại hắn phía trước xuất hiện một đạo vô hình bình chướng, đem cái kia đạo kim sắc chi khí ngăn trở. Cảnh Thiên đối với hắn sau lưng Đường Tuyết Kiến nói ra, "Bà tám, chờ sau đó tìm cơ hội tranh thủ thời gian rời đi nơi này." "Vậy ngươi làm sao?" Cảnh Thiên nói ra, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần ngươi có thể ly khai cái này ta an tâm." Tóc vàng yêu quái hô lớn, "Hai người các ngươi hôm nay cũng mơ tưởng ly khai, chúng tiểu nhân, cho ta bắt bọn hắn lại." Cảnh Thiên cầm kiếm nhìn xem bên cạnh bọn này tiểu yêu, lúc này hắn nắm chặt ma kiếm hai tay bắt đầu không ngừng lay động. Hắn trong tay xuất hiện một tầng hào quang nhỏ yếu, hắn nhìn thấy những ánh sáng này hưng phấn không thôi, trong lòng của hắn mừng thầm nói, đây chính là sư phó thường xuyên nói với ta linh khí, cái này nói rõ ta có thể sử dụng linh khí thi triển những cái kia chiêu số. Linh khí chính là vạn vật chi nguyên, hấp thu thiên địa chi tinh hoa mà sinh ra, có được bọn chúng liền có thể phát ra lực lượng cường đại. Đây chính là Vương Phàm thường xuyên cùng Cảnh Thiên nói tới. Mở linh tam kiếm chiêu chi, nhạn núi mưa rơi. Cảnh Thiên đem khẩu quyết đọc lên, tiếp lấy hướng về phía trước dùng sức vung tay lên, hắn trong tay ma kiếm bắt đầu tản mát ra cường đại lam quang, một cái mắt, theo ma kiếm bên trong bộc phát ra vô số đạo lam sắc quang ảnh. Quang ảnh liền tốt nghĩ giống như trời mưa đồng dạng nguyên nguyên không dứt. 10. Không. Vô số đạo lam sắc quang ảnh tại tiểu yêu ở giữa xuyên thẳng qua, giống như từng đạo tinh nhuệ kiếm khí, mỗi vẽ lên một đạo kiếm khí, tiểu yêu nhóm liền sẽ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, mà vị kia tóc vàng yêu quái đem hai tay che ở trước ngực, ngăn trở kia chạm mặt tới lam sắc quang ảnh. Sau một lát, cái này tại chu vi tiểu yêu tất cả đều bị cái này tinh nhuệ kiếm khí đánh trúng, cũng ngã xuống đất không dậy nổi, không một người may mắn thoát khỏi. Thôi chứng, ngươi thật giỏi a. Đường Tuyết Kiến vội vàng vỗ tay bảo hay. Cảnh Thiên cầm kiếm hướng về phía tóc vàng yêu quái nói ra, ngươi như đầu hàng, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Tóc vàng yêu quái nhìn thấy chu vi tiểu yêu tất cả đều bị vừa rồi kiếm khí đánh trúng ngã xuống đất không dậy nổi, trên người hắn còn vạch ra mấy vết thương, hắn liền phẫn nộ hô lớn, ta muốn giết các ngươi. Tóc vàng yêu quái hét lớn một tiếng, theo trên người hắn phát ra một đoàn cường đại khí tức, trên người hắn bắt đầu sinh trưởng ra bộ lông màu vàng nóng, tay phát cứng rắn giống như từng cây gai sắt, trên mặt của hắn cũng sinh trưởng ra không ít lông tóc, hắn lúc này hoàn toàn biến thành bán thú nhân trạng thái, mặt của hắn biến thành một tấm sư tử khuôn mặt, giờ phút này Cảnh Thiên mới biết rõ, cái này tóc vàng yêu quái nguyên lai là đầu sư tử tinh. Tại bên ngoài sơn động Mậu Mậu đang ăn thịt này khối, đột nhiên phía sau hắn vách đá phát ra một tiếng vang to lớn, hắn kinh ngạc hướng về sau xem xét, cũng không có phát hiện có cái gì đồ vật khác xuất hiện. Vương Phàm đem rượu trong tay nước uống một hơi cạn sạch, nói ra, không có việc gì, tiếp tục ăn ngươi, kia Cảnh Thiên tạm thời còn chưa chết. Ai? Từ Mậu Sơn tiếp tục cầm lấy khối thịt bắt đầu ăn nghĩa. Chương 43, linh khí biến mất. Từ Huyên, nghe ta một lời khuyên, buông tha Từ Trường Khanh, cũng buông tha chính ngươi đi. Tóc trắng nữ tử hướng về phía Từ Huyên nói đến. Từ Huyên một mực tại nhìn xem Từ Trường Khanh đầu, nói ra, không, ta chỉ có lần này cơ hội, không thể. Tóc trắng nữ tử có chút bất đắc dĩ nói, ở kiếp trước đối Lâm Nghiệp Bình, ngươi cũng là nói như vậy, nhưng đến cuối cùng hắn còn không phải bởi vì ngươi mà chết rồi sao? Từ Huyên trầm tư một lát nói, có sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Tóc trắng nữ tử lần nữa nói ra, khó nói Thanh Nhi ngươi cũng không cần sao? Nghe được Thanh Nhi, Từ Huyên nói ra, Thanh Nhi, đối nhóm chúng ta còn có Thanh Nhi, Thanh Nhi chính là hai chúng ta đứa bé. Ngươi là đại địa chi mẫu, ngươi muốn đảm đương ngươi hẳn là có trách nhiệm. Khó nói đại địa chi mẫu liền không thể tìm kiếm tự mình ưa thích người sao? Từ Huyên lắc đầu, tiếp lấy liền rời khỏi nơi này cựu tam bảy, vị kia tóc trắng nữ tử theo sát lấy đuổi theo. Sau một lát Từ Trường Khanh thức tỉnh, hắn sau khi tỉnh lại phát hiện tự mình nằm tại một cái phòng ngủ, cảnh sát chung quanh cũng là dị thường lạ lẫm, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc trước hắn hẳn là tại cùng Ma Tôn trọng lâu đọ sức, hắn bị Ma Tôn đả thương sự tỉnh phía sau liền không nhớ rõ, lúc này làm sao lại xuất hiện nơi này? Từ Trường Khanh đột nhiên nhớ tới lúc này Cảnh Thiên bọn hắn bọn người, chậm trễ lâu như vậy, cũng không biết rõ Cảnh Thiên bọn hắn thế nào, Từ Trường Khanh không nghĩ nhiều liền ngự kiếm phi hành rời đi nơi này. Giống. Một tiếng to lớn tiếng giống trong sơn động vang lên, toàn thân đều là bộ lông màu vàng nóng sư tử quái, hướng phía Cảnh Thiên bọn người gầm rú, theo hắn trong miệng bộc phát ra một cỗ cường đại sóng xung kích lan đến gần chu vi núi đá, tất cả đều hóa thành vỡ nát. Cảnh Thiên nhìn thấy phía trước có sóng xung kích đến, liền đem trong tay ma kiếm dựng thẳng lên, một đạo màn hình xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem những cái kia sóng xung kích ngăn cản ở ngoài. Xấu sư tử, dáng dấp không đẹp, tính tình vẫn còn lớn. Kim sư quái hét lớn một tiếng nói ra, ngươi lại dám nói ta xấu. Kim sư quái thủ trưởng vung lên, theo hắn trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh kim sắc trường mâu, chuôi này trường mâu chính là từ trên người hắn lông tóc tạo thành, cứng rắn lại cực kỳ sắc bén, hắn nắm chặt chuôi này trường mâu vung về phía trước một cái, một đạo kim sắc quang ảnh mang theo nồng hậu dày đặc khí tức xông về phía trước. Cảnh Thiên lúc này trên người linh khí coi như dồi dào, hắn liền điều khiển trong tay ma kiếm, hướng phía trước kim sư quái phát động công kích, ma kiếm lăng không vẽ hai lần, liền từ ma kiếm bên trong phát ra một đạo to lớn kiếm ảnh. Phanh! Hai loại sức mạnh đụng vào nhau, sinh ra to lớn ba động, lúc này trong sơn động không ngừng có cục đá vụn sụp xuống. Lúc này Cảnh Thiên mượn nhờ trong tay ma kiếm lực lượng, đã đem hắn lúc này tu vi để cao đến trúc cơ sơ kỳ, cho nên có thể cùng lúc này kim sư quái nói chung cản hai chiêu, cái này tất cả đều là ma kiếm cấp cho đưa nó lực lượng, nếu là Cảnh Thiên sử dụng tự mình tu vi, căn bản là không phát ra được lúc này uy lực. Kim sư quái thân thể hướng về sau rút lui một bước, hướng về phía Cảnh Thiên bọn người, hét lớn một tiếng. Cuồng bạo sư hống. Một trận cường đại sóng xung kích lần nữa theo kia kim sư quái trong miệng phát ra, lần này sóng xung kích muốn so vừa rồi kia cổ uy lực còn mãnh liệt hơn. Cỗ lực lượng này có thể so với trúc cơ hậu kỳ uy lực, nói gầm rú tại toàn bộ trong sơn động phát ra trận trận gợn sóng âm thanh, so vừa rồi lay động còn muốn kịch liệt. Lại tới. Cảnh Thiên đem ma kiếm dựng thẳng lên, theo ma kiếm bên trong phát ra một đạo lam sắc màn hình, đến bảo hộ Cảnh Thiên an toàn. Phanh. Cảnh Thiên nắm chặt ma kiếm, thân thể hướng về sau lùi lại mấy bước, mặc dù cái kia đạo sóng xung kích cũng không tổn thương hắn, nhưng là lực lượng còn tại. Từ Mậu Sơn cầm một cái trái cây nói ra, đây là cái gì đồ vật? Nhìn xem rất ăn ngon dáng vẻ. Vương Phàm uống một chén rượu nói ra, đây là linh quả, bên trong chứa một chút linh khí, cho nên muốn so bình thường trái cây ăn ngon một chút. Từ Mậu Sơn nghi ngờ hỏi, linh quả, đó là cái gì? Ta tại sao không có nghe nói qua? Linh quả sinh trưởng hoàn cảnh rất đặc thù, là tại âm thủy trong đầm lầy sinh trưởng mà ra, bỏ mặc là người cùng người tu đạo ăn, đều sẽ tu vi tăng nhiều, chỉ bất quá có ít người thiên phú khác biệt, tu vi tăng trưởng cũng liền khác biệt. Từ Mậu Sơn mặc dù không minh bạch Vương Phàm nói lời là có ý gì, nhưng là ngẫu nhiên vẫn có thể nghe hiểu một chút, liền như chấp nhận gật đầu. Vương Phàm nhìn xem Từ Mậu Sơn dáng vẻ, cười cười, nói ra, yên tâm, ngươi về sau sẽ minh bạch. Lúc này Từ Mậu Sơn vừa mới hai cái linh quả, phía sau hắn vách núi lại phát ra một cỗ chấn liệt thanh âm, lại có mấy khối đá vụn từ phía trên rơi xuống. Từ Mậu Sơn bị giật nảy mình, nhìn về phía sau, cái gặp sau lưng trên vách đá chỉ có núi đá lăn xuống đến, cũng không có cái khác đồ vật xuất hiện. Một cục đá to lớn sẽ phải rơi xuống Từ Mậu Sơn trên đỉnh đầu lúc, Vương Phàm nhẹ nhàng hướng về phía trước bắn ra. Khối kia cự thạch liền lập tức hóa thành vỡ nát. Từ Mậu Sơn chỉ vào sau lưng nói ra, đây là. Vương Phàm nói ra, không sao, ngươi bây giờ cần phải làm là ăn được, uống tốt là được. Từ Mậu Sơn vẫn là có chút không yên lòng, hỏi, lão đại bọn họ thật không có chuyện gì sao? Vương Phàm đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, nói ra, yên tâm, tuyệt đối không có việc gì, bất quá tội vẫn là phải thụ lên một chút. Cảnh Thiên bị vừa rồi kia cổ sóng xung kích tách ra đến một bên, Đường Tuyết Kiến lập tức chạy tới, hỏi, đầu đất, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì, ngươi tại sao còn chưa đi? Không phải mới vừa để ngươi đi rồi sao? Đường Tuyết Kiến lắc đầu, nói: "Ta tại sao có thể buông xuống ngươi mặc kệ?" Cảnh Thiên đi về phía trước hai bước, nói ra: "Ta thế nhưng là Cảnh Thiên đại hiệp, chút chuyện nhỏ này với ta mà nói đơn giản chính là quá dễ dàng." Kim sư quái nhìn xem Cảnh Thiên xem thường thái độ, rất tức tối, sắp chết đến nơi còn giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng, cái này khiến hắn rất tức giận, hắn cầm lấy chuôi này kim sắc trường mâu hướng Cảnh Thiên vọt tới. Cảnh Thiên nhìn thấy kia kim sư quái hướng hắn vọt tới, trong tay ma kiếm vung về phía trước một cái, một đạo kiếm khí theo ma kiếm bên trong phát ra. Mở linh tam kiếm chiêu, chi nhạn núi mưa rơi. Chiêu này vừa ra, trong nháy mắt có vô số đạo lam sắc kiếm ảnh hướng kim sư quái phóng đi. Kim sư quái vừa rồi biết rõ chiêu này uy lực, cho nên căn bản cũng không có dũng khí coi thường, thân thể của hắn hướng về sau ngược lại không lui hai bước, huy động trong tay kim sắc trường mâu, đem kia chạm mặt tới lam sắc kiếm ảnh đánh lui. Cái này cảnh thiên phát ra kiếm ảnh thật sự là quá nhiều, từng cơn sóng liên tiếp, cái này kim quái căn bản là không kịp đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cản, không ít lam sắc kiếm ảnh cắm vào trên người hắn, may mắn da của hắn cũng coi như cứng rắn, cũng không nhận được bao lớn tổn thương, bất quá đau đớn là không thể tránh được. Cảnh thiên nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả, liền hưng phấn lên, hiện tại cái này kim sư quái đã nhanh muốn ngăn cản không nổi, hắn đang phát ra mấy chiêu, cái này kim sư quái liền muốn bại. Nhưng vào lúc này cảnh thiên trong tay ma kiếm quang mang trong nháy mắt biến mất, những cái kia ở giữa không trung phi hành lam sắc kiếm ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Cảnh thiên nhìn xem trong tay không phản ứng chút nào ma kiếm. Đường Tuyết Kiến nhìn thấy cảnh thiên sắp thắng, liền đối với hắn hò hét trợ uy, nhưng là lúc này cảnh thiên nhưng lại đột nhiên đình chỉ công kích. Chương 44, chuyển bại thành thắng. Đường Tuyết Kiến nhìn thấy lúc này cảnh thiên lại đình chỉ công kích, nàng liền có chút không hiểu hỏi, thối chứng, ngươi làm sao không tiếp tục công kích, tái phát động công kích liền muốn thắng? Cảnh thiên bay đầu hướng hắn xấu hổ các ngươi cười cười nói ra, cái này trên người ta linh khí biến mất, thanh kiếm này đã không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Tuyết Kiến nghe được, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nói ra, vậy làm sao bây giờ, nhanh ngẫm lại biện pháp a. Đừng nóng nội, ta hiện tại đang suy nghĩ đâu. Cảnh thiên hô lớn. Lúc này kim sư quái nhìn thấy vừa rồi những công kích kia đã biến mất không thấy gì nữa, hắn lại trên người cảnh thiên cảm giác không chịu được linh khí tồn tại, tu vi cũng là giảm lớn, theo vừa rồi trúc cơ sơ kỳ, trượt xuống đến ngưng khí kỳ 2-3 tầng hắn liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Kim sư quái hướng về phía cảnh thiên cười ha hả, sau đó nói ra, làm sao? Không có linh khí, vừa rồi một chiêu kia không phải là rất lợi hại sao? Tiếp tục phát chiêu a. Cảnh thiên ra vẻ trấn định, hướng về phía kim sư quái nói ra, thối sư tử, ngươi chớ đắc ý, 27 ngươi chờ, ta cái này phát ra vừa rồi chiêu kia, đối phó ngươi. Kim sư quái hai tay vươn ra, đem hắn thân thể hoàn toàn bại lộ trước mặt cảnh thiên, cười nói, ta bây giờ đang ở nơi này, ngươi phát động một chiêu kia tới giết ta đi. Lúc này cảnh thiên đã không có đường lui, chỉ có thể dựa theo trang cái bộ dáng, hắn trong tay ma kiếm vung về phía trước một cái, hô lớn, mở linh tam kiếm chiêu, chi nhạn núi mưa rơi. Trong không khí lộ ra một tia vẻ xấu hổ, cảnh thiên trong tay ma kiếm cũng không có phát ra bất kỳ kiếm ảnh, trong không khí một mảnh yên tĩnh, chưa từng có như thế yên tĩnh qua, cảnh thiên cũng không biết rõ hắn linh khí làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đường Tuyết Kiến nhỏ giọng nói với cảnh thiên, cái này, ngươi không có linh khí, có phải hay không cái chiêu gì cũng không phát ra được? Cảnh thiên nhẹ nhàng gật đầu nói ra, sư phó nói qua, tu hành đạo pháp thần thông người, hết thảy căn bản nơi phát ra là do ở thể nội linh khí tạo thành, chỉ có linh khí càng nhiều, ngươi phát huy ra uy lực liền càng mạnh, nếu như thể nội không có linh khí, vậy thì cái gì chiêu số cũng không phát huy ra được. Không tệ, nhân yêu không khác, tu hành căn bản nhất chính là linh khí, chỉ có trong thân thể linh khí chứa đựng càng nhiều, phát ra chiêu số tự nhiên cũng liền càng mạnh, đây chính là vạn năm không đổi sự tình, ngươi bây giờ trong thân thể không phát ra được bất kỳ thực lực, cho nên ngươi bây giờ ở trước mặt ta chính là cái phế vật. Kim sư quái đột nhiên hô lớn. Cảnh thiên thầm kêu không tốt, nói ra, nguy rồi, bị hắn phát hiện. Kim sư quái thân thể lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, theo sát lấy liền xuất hiện cảnh thiên bên người. Cảnh thiên nhìn thấy kim sư quái biến mất không thấy gì nữa, liền biết rõ sự tình không đúng, hắn nhìn về phía sau thời điểm, liền nhìn thấy kim sư quái xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim sư quái đấm ra một quyền, cảnh thiên thân thể liền hướng về sau trọng trọng ngã đi qua, tốc độ của hắn quá nhanh, cảnh thiên căn bản là né tránh không kịp bị đánh trúng. Cảnh thiên rơi xuống đất trong nháy mắt, giống như thân thể liền muốn vỡ ra, toàn thân đau nhức như muốn tan thành từng mảnh, tiếp lấy hắn cảm giác ngực rất buồn bực, một cỗ khí lưu vọt tới hắn trong miệng, ngay sau đó hắn liền phun ra một ngụm tiên huyết. Đường Tuyết Kiến nhìn thấy cảnh thiên thụ thương, liền hô lớn, thối chứng, ngươi không sao chứ? Đường Tuyết Kiến muốn đi xem cảnh thiên, nhưng là bị nàng bên cạnh kim sư quái ngăn cản, kim sư quái nói ra, yên tâm, hắn còn chưa chết. Đường Tuyết Kiến nhìn xem kim sư quái nhãn thần cực kỳ ghê tởm, nàng liền hướng về sau rút lui một bước, nói ra, ngươi muốn làm gì? Kim sư quái nụ cười trên mặt trở nên 10 điểm quỷ dị, hắn cười xấu xa nói với Đường Tuyết Kiến, nhìn kỹ ngươi, phát hiện dung mạo ngươi vẫn rất không tệ, các ngươi nhân loại nữ tử chính là so nhóm chúng ta những này yêu quái nữ nhân xinh đẹp mắt, nghe nói các ngươi nhân loại làm phu thê là tương đối cao hưng một sự kiện, hiện tại ngươi đã là người của ta, nhóm chúng ta ngay tại cái này làm phu thê tốt. Đường Tuyết Kiến rốt cục biết rõ cái này kim sư quái là có ý gì, nàng hai tay che ở trước ngực hướng về sau rút lui mà đi, hướng về phía kim sư quái nói ra, ngươi đừng tới đây, ai muốn cùng ngươi làm phu thê? Hiện tại ngươi tại động phủ của ta bên trong, phải nghe theo ta, bằng không ta liền ăn ngươi. Kim sư quái sợ Đường Tuyết Kiến nói. Đường Tuyết Kiến hừ lạnh nói, vậy ngươi ăn ta tốt, ta sẽ không cùng ngươi làm phu thê, ngươi liền phần này tâm đi, ta đã có người trong lòng. Kim sư quái chỉ vào ngã trên mặt đất cảnh thiên nói ra, là hắn. Đường Tuyết Kiến trầm tư một lát, nói ra, chính là hắn, hai chúng ta sinh tử đều muốn cùng một chỗ, ngươi có bản lĩnh đem hai chúng ta cùng ăn đi. Kim sư quái trong tay kim sắc trường mâu hướng về sau tùy ý vung lên, kim sắc trường mâu liền cắm vào cảnh thiên trên lồng ngực. Cảnh thiên trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, tiếp lấy liền ngất đi. Cảnh thiên. Đường Tuyết Kiến nhìn xem lúc này bị trường mâu chọc vào ở cảnh thiên, lớn tiếng hô. Kim sư quái lần nữa hướng về phía Đường Tuyết Kiến nói ra, hiện tại hắn đã chết, ngươi chính là của ta. Ngươi không được qua đây, đã hắn chết, ta liền bồi hắn cùng chết. Đang khi nói chuyện, Đường Tuyết Kiến theo trên thân xuất ra một cây chùy thủ, hướng mình cổ vạch tới, cùng nó bị cái này yêu quái hoan ố, còn không bằng chết đi coi như xong. Cái gặp lúc này kim sư quái vung về phía trước một cái tay, một đạo linh khí theo hắn trong tay phát ra, đem Đường Tuyết Kiến thân thể khống chế, nàng lúc này muốn làm gì đều hành động không được. Đừng dãy rủa, một phàm nhân thế nào lại là đối thủ của ta? Kim sư quái đưa tay liền đem Đường Tuyết Kiến trên người áo ngoài kéo xuống, cái gặp Đường Tuyết Kiến áo ngoài bị kéo xuống tới một cái lỗ hổng, trắng như tuyết da thịt của ta liền bạo lộ bên ngoài. Kim sư quái nhìn xem cái này mê người trắng như tuyết da thịt, trong lòng liền dấy lên một đoàn tà hỏa 450, hắn cười lớn đem Đường Tuyết Kiến quần áo lần nữa kéo xuống, mà lúc này Đường Tuyết Kiến nhắm chặt hai mắt, nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống. "Buông ra cho ta nàng." Nhưng vào lúc này, có chút tối hắt trong sơn động vang lên thanh âm của một người, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rất có uy nghiêm. Kim sư quái hướng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện vừa rồi đã nhanh muốn chết đi Cảnh Thiên đột nhiên đứng lên, trôi này kim sắc trường mâu đã biến mất không thấy gì nữa, lời nói mới rồi chính là theo hắn trong miệng nói ra. Kim sư quái nhìn xem đứng lên Cảnh Thiên, nói ra, "Ngươi làm sao còn chưa chết?" Đường Tuyết Kiến cũng mở hai mắt ra, nhìn xem lúc này Cảnh Thiên nói ra, "Cảnh Thiên, ngươi không sao chứ?" Lúc này Cảnh Thiên thay đổi trạng thái bình thường, hắn hai mắt có chút âm lãnh lại hết sức có thần, mặt không biểu tình không có một tia tiêu dung, hắn yêu kim sư quái nói ra, "Ta nói ngươi buông nặng ra." Kim sư quái cười to nói, "Ngươi dù cho không chết cũng không phải là đối thủ của ta, dựa vào cái gì muốn ta buông nặng ra, ta hôm nay liền..." Rắc. Kim sư quái thân thể hướng về sau trọng trọng ngã đi qua, đập vào một đống loạn bên trong đá, hắn có chút hoảng sợ thì thầm, "Cái này, ngươi làm sao?" "Khả năng..." Cảnh Thiên y nguyên đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, vừa rồi không biết rõ xảy ra chuyện gì, kia kim sư quái thân thể liền tự mình bay ngược ra ngoài. Một chương 45, anh hùng cứu mỹ nhân. Trên bầu trời xẹt qua một đạo bóng người, một tên người mặc áo trắng, quần áo có chút rách dưới nam tử tại trên bầu trời phi hành, nam tử tướng mạo anh tuấn hai đầu lông mày tản ra một cỗ chính khí. Từ Trường Khanh tại trên bầu trời chậm rãi phi hành, hắn vừa rồi theo rượu kia trong quán đi ra, liền bắt đầu tìm kiếm Cảnh Thiên thân ảnh của bọn hắn. Từ Trường Khanh không biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn không biết rõ cái gì sẽ xuất hiện tại một cái kia trong tử quán, rõ ràng lúc trước hắn trong rừng rậm cùng ma tôn trọng lâu chiến đấu, bị đánh hồn về sau hắn còn không hiểu thấu làm mấy giấc mộng, trong mộng xuất hiện có mấy tên dáng dấp cùng hắn như lúc đồng dạng nam tử cùng một nữ tử thành thân, mà lại nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này mấy tên nam tử chỗ cưới nữ tử đều là một người, hắn không biết rõ vì sao lại làm cái này mộng, cũng không biết rõ cái này mộng đại biểu cho cái gì. Từ Trường Khanh tử tại vừa rồi kia một nhà trong tử quán, thế mà còn có một số cảm giác quen thuộc, hắn rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi đó, tại sao có thể có loại cảm giác này, còn có trong tiểu quán vị kia nữ tử áo tím, nàng là ai? Vì sao nhìn thấy nàng sẽ quen thuộc như vậy, trong lòng lại đau nhức, sẽ có một loại không đồng dạng cảm giác. Từ Trường Khanh lắc đầu, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống, trong lòng của hắn thì thầm, sư phó thường nói, người tu đạo, trước tu cùng tâm, chỉ có lòng yên tĩnh như nước, mới có thể thành tựu đại đạo, ta hiện tại làm sao lại bị những này thế tục quấn quanh cùng tâm, cuối cùng là vì sao? Từ Trường Khanh cho là hắn tại Thục Sơn bên trong có thể làm được lòng yên tĩnh như nước điểm này, nhưng là hắn không nghĩ tới hiện tại mới ra ngoài thời gian ngắn như vậy, lòng yên tĩnh liền bị phá hư, cái này thế nhưng là lớn không ổn sự tình, hắn ở trong lòng âm thầm niệm vài câu đạo đức kinh, muốn cho tự mình tâm tình phiền não dừng lại. Từ Trường Khanh tại trên bầu trời phi hành thời điểm, nhìn xuống dưới, cái gặp phía dưới mảnh này đất đai đã hóa thành một vùng phế tích, vài tòa núi lớn từ giữa đó chặn ngang bẻ gãy, vỡ thành vô số đống hòn đá tản mát ở một bên, trong lòng của hắn âm thầm có nói, đây là người nào tại giao thủ, làm sao uy lực lợi hại như thế. Từ Trường Khanh xuất ra trên người một cái la bàn, phía trên có khắc các loại ký hiệu ấn ký, hắn đem trên la bàn kim đồng hồ nhẹ nhàng hướng chu vi ba động một cái, tiếp lấy liền thi pháp niệm động khẩu quyết, cái gặp trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu hướng chu vi chuyển động mấy lần, tiếp lấy liền tại một cái địa phương ngừng lại. Từ Trường Khanh nhìn xem la bàn kim đồng hồ tại hướng về phía trước lệch đông phương hướng dừng lại, hắn liền biết rõ người hắn muốn tìm lúc này ở cái gì vị trí, hắn cứ dựa theo la bàn chỉ thị, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Khối này la bàn chính là thuộc sơn bảo vật, là dùng đến tìm kiếm người khác mà luyện chế, chỉ cần đem người này một cái vật phẩm để vào trong cái này, sau đó bắt đầu thi pháp, la bàn tự sẽ chuyển động, chỉ cần người này cự ly không xa, lần bảo vật liền có thể cảm nhận được người này chỗ phương vị. Lúc này Từ Trường Khanh đột nhiên ở phía dưới nhìn thấy mấy tên buông thả lang yêu đang truy đuổi một tên tuổi trẻ thiếu nữ, hắn liền nhanh chóng hạ xuống, hướng mấy cái kia buông thả lang yêu bay đi. "Cứu mạng a, cứu mạng a." Một tên tuổi trẻ thiếu nữ, người mặc một bộ màu hồng váy dài, tại trong rừng cây chạy nhanh, vừa chạy chi cùng, vừa đối chu vi hô to cứu mạng. Bốn tên buông thả lang yêu trên mặt đất nhanh nhảy lên, hướng phía vị này tuổi trẻ thiếu nữ chạy tới. Bốn tên buông thả lang yêu bên trong trong đó một tên, thân thể hướng về phía trước nhảy lên một cái, nhảy đến thiếu nữ trước mặt, đưa nàng ngăn lại. "Nhỏ muội muội, ngươi đừng chạy a, bồi nhóm chúng ta chơi muốn chơi đuổi nghịch." "Độ là." Thiếu nữ lui về phía sau hai bước, nói với bọn hắn, "Các ngươi muốn làm gì?" Buông thả lang yêu đầu sói thân người, bọn hắn ánh mắt bên trong tản ra một cỗ hào quang màu đỏ, đây là chỉ có bọn hắn khi tìm thấy con mồi của mình về sau mới có thể xuất hiện quang mang. Hắn nói với thiếu nữ, "Nhỏ muội muội đừng sợ, nhóm chúng ta không có mà thôi, chỉ là muốn cho ngươi giúp nhóm chúng ta một sự kiện." Thiếu nữ có chút khiếp đảm nói ra, "Cái gì? Chuyện gì?" "Chúng ta nghe người cùng yêu quái kết hợp thể sẽ sinh ra lực lượng khổng lồ, cho nên chúng ta bốn người muốn mượn dùng nhỏ muội muội thân thể của ngươi, là nhóm chúng ta chế tạo một nhóm dũng mãnh chiến sĩ. Hiện tại nhóm chúng ta sói hoang tộc đã rất yếu đi, khắp nơi bị người khác ức hiếp, cho nên nhóm chúng ta phải lớn mạnh chúng ta gia tộc." Trong đó một tên buông thả lang yêu nói. Thiếu nữ liền vội vàng lắc đầu nói ra, "Không được, mẹ ta kể không có thành thân trước đó là không thể thất thân, lại nói các ngươi đều là yêu quái, nhân yêu làm sao có thể kết hợp, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta đi." Trong đó một tên buông thả lang yêu hô lớn, "Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mềm không được nhóm chúng ta liền đến cứng rắn, các huynh đệ đem y phục của nàng lột xuống, nhóm chúng ta hôm nay phải thật tốt chơi đùa." Thiếu nữ thân thể run nhẹ nhẹ, hô lớn, "Cứu mạng a, cứu mạng a." Thanh linh kiếm quyết, một mạch hóa bốn kiếm. Cái gặp từ trên trời không trung rơi xuống bốn đạo thanh sắc kiếm ảnh, phân biệt theo cái này bốn tên buông thả lang yêu trong thân thể đi qua, tiếp lấy cái này bốn tên sói hoang muốn thân thể ngã gục liền, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu nữ hét to một tiếng, không hiểu nhìn xem chu vi. Lúc này Từ Trường Khanh từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất thời điểm trên bầu trời vẽ một thanh trường kiếm, bay vào đến Từ Trường Khanh phía sau lưng trong vỏ kiếm, hắn nhìn thoáng qua trên đất thiếu nữ, liền hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ nhìn xem nàng phía trước Từ Trường Khanh, yên lặng lắc đầu, nói, ta không sao. Lúc này ở trong lòng của nàng bị Từ Trường Khanh thật sâu hấp dẫn lấy, thế gian này tại sao có thể có như thế anh tuấn tiêu sái nam nhân, thật là quá đẹp rồi, khuôn mặt anh tuấn, khí chất cao quý, chỉ là vừa mới nhận biết liền bị Từ Trường Khanh hấp dẫn lấy. Từ Trường Khanh nhìn thấy vị này thiếu nữ không có việc gì, liền đi tới một bên, từ trong ngực móc ra một cái tiểu sắc hồ lô, hắn hướng trong hồ lô thổi một ngụm khí tức, tiếp lấy niệm động vài câu khẩu quyết, theo trong hồ lô phát ra một cỗ lực hấp dẫn, đem cái này bốn tên buông thả lang yêu thi thể hút vào. Cái kia mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta sao? Thiếu nữ hỏi. Từ Trường Khanh gật đầu sao, nói ra, ân, vừa mới ta xem cô nương bị buông thả lang yêu đuổi theo, cho nên triệu tốt, liền xuất thủ đem bọn hắn tiêu diệt. Hàng yêu trừ ma vốn chính là chức trách của ta, nơi này thường xuyên sẽ có yêu quái ẩn hiện, cô nương ngươi vẫn là sớm đi về nhà đi. Cảm ơn ngươi đại ân đại đức, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Từ Trường Khanh mỉm cười nói, không sao, chức trách của ta chính là vì hàng yêu trừ ma bảo hộ nhân loại, ngươi không cần khách khí như thế, ta hiện tại còn muốn đi tìm ta một chút bằng hữu, như vậy cáo từ nữa. Thiếu nữ cúi đầu xuống nói ra, ta hiện tại không biết rõ đây là nơi nào, nhà của ta cách nơi này rất xa địa phương, ngươi có thể hay không đem ta đưa trở về, vạn nhất ngươi đi tại có yêu quái xuất hiện nên làm cái gì? Từ Trường Khanh gật đầu nói ra, cũng thế, ngươi một cái nhược nữ tử độc thân một người ở đây hoàn toàn chính xác không tốt, tốt như vậy, ta đưa ngươi mang đi cùng đi tìm ta bằng hữu, chờ tìm tới bọn hắn về sau, ta tại đưa ngươi trở về, ngươi xem như thế nào? Thiếu nữ gật đầu nói, cũng chỉ đành như thế. Chương 46, linh quả. Từ Trường Khanh thủ trưởng vùng về phía trước một cái, thanh trường kiếm kia liền từ phía sau lưng của hắn bên trong bay ra, tiếp lấy hắn niệm động khẩu quyết, thanh trường kiếm kia liền trong nháy mắt biến lớn bay lên ở giữa không trung, hắn nhảy lên một cái nhảy đến cái này trên trường kiếm, tiếp lấy hắn liền đối với tên này thiếu nữ nói ra, lên đây đi. Cái này có thể bay sao? Sẽ không đến rơi xuống a? Thiếu nữ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi nói, không sao, có ta ở đây sẽ không rơi xuống. Từ Trường Khanh hướng thiếu nữ khoát tay, thiếu nữ thân thể liền bay lên, tiếp lấy rơi vào thanh trường kiếm này phía trên, Từ Trường Khanh liền ngự lấy kiếm này bay tới đằng trước. Từ Trường Khanh không có suy nghĩ nhiều, hắn vừa rồi âm thầm tra xét một cái tên này thiếu nữ, phát hiện nàng đích xác là một tên nhân loại, mà lại trên người nàng không có bất luận cái gì cổ quái khí tức, cho nên hắn mới dám yên tâm để tên này nữ tử cùng hắn đồng hành. Thiếu nữ trên không trung xít sao các ngươi ôm Từ Trường Khanh eo, Từ Trường Khanh coi là tên này thiếu nữ là sợ hãi cho nên mới sẽ tiếp được eo của hắn, cho nên hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Ngươi vừa rồi đã cứu ta sẽ chả không biết rõ ngươi tên gì vậy? Thiếu nữ hỏi. Ta gọi Từ Trường Khanh, thuộc sơn đệ tử. Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh. Thiếu nữ trong miệng yên lặng niệm vài câu, tiếp lấy liền ngủ thiếp đi, cũng không biết rõ quá mệt mỏi vẫn là kinh hãi quá độ, tại nàng ngủ 753 thời điểm, khóe miệng bên trong xẹt qua một đạo cười yếu ớt, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Sau một lát, Từ Trường Khanh căn cứ cái này là bản chỉ thị, bọn hắn liền đi tới Vương Phạm bọn hắn hiện tại ngay tại chỗ, hắn nhìn thấy Vương Phạm cùng Từ Mậu Sơn hai người đang ngồi ở trên mặt đất ăn đồ vật, liền nhanh chóng hướng bọn hắn bay đi. Từ Trường Khanh sau khi rơi xuống đất, hắn nhìn thấy ôm chặt lấy thân thể của hắn thiếu nữ đã ngủ say mất, hắn liền đem thiếu nữ để ở một bên sạch sẽ trên tảng đá, để cho nàng có thể yên tĩnh đi. Vương Phạm nhìn thoáng qua Từ Trường Khanh cười nói, thế nào, đi ra ngoài một chuyến còn mang về một cô nương, ngươi đây là đem người khác thế nào? Từ Trường Khanh lập tức đối Vương Phàm bài nói, tiền bối nói đùa, đây là ta vừa rồi tại trên đường gặp phải, ta nhìn thấy nàng bị mấy vị khác buông thả lang yêu đuổi theo, ta liền xuất thủ thu phục bọn hắn. Vương Phàm đem rượu trong tay nước uống một hơi cạn sạch, cười nói, ta biết rõ, chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Từ Trường Khanh cũng là có chút cười cười xấu hổ, hắn hiện tại đối Vương Phàm là cực kỳ tôn trọng, ở cái thế giới này hắn vị thứ nhất tôn trọng chính là hắn sư phó Thanh Vi trưởng môn, từ nhỏ dạy hắn đạo lý làm người cùng tu hành, đối với hắn có dưỡng dục, cờ hờ bờ ép, cùng dạy bảo tri ân. Đây là hắn mãi mãi cũng không thể nào quên. Mặt khác một người chính là Vương Phạm, mặc dù hắn cùng Vương Phạm tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn biết rõ người này nhất định không đơn giản, kia tu vi càng là người tiên, lần trước cùng ma hóa cảnh thiên chiến đấu, càng thêm nói rõ người này không chỉ có tu vi cao, nội tâm cũng là 10 điểm thiện lương, thời khắc nghĩ biện pháp bảo hộ nhân loại an toàn sao, đây là Từ Trường Khanh vẫn muốn làm sự tình. Vương Phạm bối cảnh mặc dù thân bí, nhưng là hiểu lòng không xấu, bằng không hắn cũng sẽ không cứu vớt Du Châu thành độc nhân, cùng ma hóa cảnh thiên chiến đấu, mà Từ Trường Khanh là vẫn muốn biến thành dạng này người, cho nên hắn đối Vương Phạm là vô cùng tôn trọng. Từ Trường Khanh không nhìn thấy Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến, liền hỏi, tại sao không có thấy Cảnh Thiên huynh đệ cùng Tuyết Kiến cô nương? Từ Mậu Sơn chỉ sau lưng vách đá nói ra, lão đại bọn họ ở bên trong, cùng yêu quái quyết đấu đâu. Từ Trường Khanh vừa nghe đến yêu quái hai chữ, liền đem trên người la bàn lần nữa xuất ra, hắn đem trên la bàn kim đồng hồ chuyển động mấy lần, tiếp lấy niệm động chú ngữ, cái này trên la bàn phù văn cũng bắt đầu chuyển động, lúc này la bàn trên không liền xuất hiện một cái đồ án. Chương 47, thắng bại đã định. Người Từ Trường Khanh nói ra, ma tôn trọng lâu quả nhiên danh bất hư truyền, lúc ấy cùng hắn giao thủ ta liền một chiêu cũng không từng nhận được liền bị hắn đánh bất tỉnh. Bất tỉnh về sau ta cũng không nhớ rõ cái gì, sau đó lại khi tỉnh lại liền không biết rõ ma tôn trọng lâu đi nơi nào. Vương Phàm cho hai người cũng rót một ly rượu, sau đó nói ra, vậy ngươi biết rõ Tử Huyên đi nơi nào? Tử Huyên? Nàng là ai? Chính là một vị người mặc áo màu tím, trên mặt còn mang theo tử sắc mạng che mặt nữ nhân. Từ Trường Khanh như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra, nguyên lai vị cô nương kia gọi Tử Huyên, bất quá danh tự này ta làm sao lại nghe như thế quen hay, giống như ở nơi nào đã nghe qua đồng dạng. Vương Phàm thẻ nhìn xem Từ Trường Khanh dáng vẻ, trong lòng thì thầm, khó nói là hắn nhớ lại trí nhớ của kiếp trước. Từ Trường Khanh trầm tư một lát, không ngừng lắc đầu, giống như đang tự hỏi một vài vấn đề, nhưng là lại làm sao cũng không nhớ nổi. Vương Phàm nói ra, làm sao? Có nhớ kỹ cái gì? Từ Trường Khanh lắc đầu nói, tiền bối, ta có chút vấn đề một mực chị không minh bạch, có chút địa phương ta rõ ràng là lần thứ nhất đi, nhưng là ta lại cảm giác được cái kia địa phương rất quen thuộc, giống như trước kia có tới qua, tỉ mỉ nghĩ lại lại không nghĩ ra được đến cùng là vì cái gì. Vương Phàm đem chén rượu trong tay chậm rãi uống vào, tiếp lấy nói với Từ Trường Khanh, ngươi nếu là người tu đạo, tự nhiên hẳn là biết rõ một luân hồi mà nói. Từ Trường Khanh cung kính gật đầu, tiếp lấy nói ra, cái này Trường Khanh đạo của tự nhiên, đạo gia có lời, người kiểu gì cũng sẽ vừa chết, sau khi chết tất nhiên sẽ bước vào luân hồi, nếu là kiếp trước tích đức viên mãn liền sẽ ở đây đầu thai là người, cái này có kiếp trước, kiếp này mà nói, người tu đạo cũng là, chỉ bất quá đem cái này quá trình kéo dài mà thôi, người tu đạo đời này công đức viên mãn, tự sẽ phi thăng thành tiên, có được trường sinh chi danh. Vương Phàm đối Từ Trường Khanh cười nói, hiểu được vẫn rất nhiều, đã ngươi biết rõ người có kiếp trước luân hồi mà nói, như vậy nó sẽ tồn tại, đã tồn tại thế nhân liền bày kéo không được, ngươi chỗ biết đến cái kia ký ức cũng không phải là bản thân ngươi ký ức, cũng có thể nói là bản thân ngươi ký ức, chuẩn xác mà nói là ngươi trí nhớ của kiếp trước. Từ Trường Khanh nghe được đáp án này có chút giật mình, hắn hồi đáp, người tự nhiên sẽ có được kiếp trước kiếp này, nhưng là đời này thời điểm như thế nào lại có được trí nhớ của kiếp trước, tại thế gian này căn bản cũng không khả năng tồn tại. Vương Phàm đối Từ Trường Khanh khoát tay áo nói ra, cái này không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể như thế tuyệt đối, vạn sự nhiều sẽ có ngoại lệ, có một số việc ngươi dù cho hiện tại không hiểu, thời cơ đã đến ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. Từ Trường Khanh trầm tư một lát, đột nhiên tỉnh ngộ rất nhiều vấn đề, hắn liền cung kính nói với Vương Phàm, đa tạ tiền bối chỉ điểm mê cảnh, Trường Khanh lích lợi đông đảo. Cái này không sao, bất quá ngày sau ngươi nếu là tại gặp được Tử Huyên, không cần quan tâm đến những thói tục kia quy củ, hẳn là phải căn cứ chính ngươi cảm giác đi, ngươi cảm thấy là làm như vậy đúng, liền cứ việc làm, đừng nghe tin hắn nhân chi nói nhất là ngươi sư phó, còn có ngươi những sư thúc kia các sư bá. Từ Trường Khanh lần nữa gật đầu bái tạ, về sau lại hỏi, kia ma tôn trọng lâu về sau đi nơi nào? Vương Phàm cười ha ha nói, đương nhiên là bị ta đánh về ma giới, hiện tại đoán chừng còn tại ma giới dưỡng thương đâu. Từ Trường Khanh trên mặt lần nữa cảm thấy chấn kinh, hắn lần nữa bái nói, nguyên lai là tiền bối đem ma tôn đánh bại, tiền bối quả nhiên lợi hại, liền lục giới bên trong mạnh nhất ma tôn đều có thể đánh bại, Trường Khanh thật sự là càng thêm bội phục ngươi. Mười tạ lọn. Vương Phàm cười ha ha nói, chút lòng thành. Lúc này trong sơn động, Cảnh Thiên đứng tại chỗ, ánh mắt có chút âm lãnh nhìn xem Kim Sư Quái, mà tại phế tích bên trong Kim Sư Quái cũng theo loạn bên trong đá đi ra. Kim Sư Quái hướng về phía Cảnh Thiên hô lớn, đây không có khả năng. Vừa rồi nhất định là cái bên ngoài. Lúc này Đường Tuyết Kiến rất tỉnh, nàng vừa rồi hoàn toàn không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, một cái chớp mắt liền thấy Kim Sư Quái hướng một bên bay đi, nàng liền là ai xuất thủ cũng không có thấy rõ. Lúc này nhìn thấy Kim Sư Quái tức giận như vậy nhìn xem Cảnh Thiên, ý tứ nói đúng là vừa rồi kia là Cảnh Thiên gây nên, cái này Cảnh Thiên lúc nào trở nên mạnh như vậy. Cảnh Thiên đứng tại chỗ, trong tay nắm thật chặt kia một thanh ma kiếm, trên người hắn mới vừa rồi bị chọc vào da lỗ lớn, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là trên thân vẫn là có tiên huyết chảy ra, một chút huyết dịch chảy đến ma kiếm phía trên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó cái này ma kiếm bắt đầu phát ra một chút hào quang nhỏ yếu. Hiệp bắt đầu. Cảnh Thiên cũng không nói chuyện, hắn nhìn thấy Kim Sư Quái theo loạn bên trong đá đi ra, hắn liền quay người lại thời gian lại biến mất. Tiếp lấy liền xuất hiện ở Kim Sư Quái trước mặt, thủ trưởng vung lên cầm thật chặt Kim Sư Quái mặt hướng trên vách đá trọng trọng ấn đi lên. Cầu hoa tươi. Phanh. Kim Sư Quái cả khuôn mặt tất cả đều bao phủ tại kia vách đá bên trong, mà lúc này Cảnh Thiên bắt đầu lui lại, cùng hắn kéo ra cự ly. Đường Tuyết Kiến lần này thấy được Cảnh Thiên xuất thủ, nàng liền ngạc nhiên đối Cảnh Thiên hô, "Thôi chứng, ngươi thật lợi hại, cố lên." Đường Tuyết Kiến nói với Cảnh Thiên, nhưng là Cảnh Thiên cũng không trả lời, mà là vẫn đứng tại chỗ. Đường Tuyết Kiến cảm thấy cái này Cảnh Thiên tựa như là biến thành người khác, so trước đó loại kia cả lơ phất phơ tốt hơn nhiều, nàng lần nữa nhìn xem Cảnh Thiên thời điểm, cảm giác cũng không phải chán ghét như vậy. Kim Sư Quái đem đầu theo vách đá bên trong rút ra, tiếp lấy liền quay người nói với Cảnh Thiên, tốc độ thật nhanh, ngươi đến tột cùng là ai? Cảnh Thiên vung tay lên, theo ma kiếm bên trong phát ra một đoàn hào quang màu đỏ, một đạo huyết hồng trăng lưỡi liềm kiếm khí hướng Kim Quái phóng đi, mà lại một chiêu này phát tán ra khí tức so trước đó chiêu số còn mạnh hơn. Kim Sư Quái hướng về phía trước hét lớn một tiếng nói ra, đừng muốn xem thường ta. Kim Sư Quái hai tay vung lên, từ trên người hắn những cái kia bộ lông màu vàng nóng trong nháy mắt dài ra, rất nhanh liền đem hắn thân thể hoàn toàn che lại, hình thành một cái bảo hộ bình chướng lập ở trước mặt của hắn. Kim Sư Quái nhìn xem trên người hắn kia cứng rắn lông tóc mà tạo thành bảo hộ bình chướng, đối Cảnh Thiên hô, đây là ta toàn bộ tu vi tạo thành, chúc cơ hậu kỳ lực phòng ngự, ngươi một cái ngưng khí kỳ tiểu bối, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Huyết hồng sắc trăng lưỡi liềm kiếm khí hướng Kim Sư Quái vọt tới, cái gặp Kim Sư Quái cũng không có cảm thấy sợ hãi mà là hướng về phía Cảnh Thiên cười to, hắn theo đạo này huyết hồng trăng lưỡi liềm kiếm khí hoàn toàn nhìn không ra có cái gì uy lực. Nhưng là đột nhiên huyết hồng sắc trăng lưỡi liềm kiếm khí bay đến Kim Sư Quái trước mặt lúc, trên người hắn những cái kia bộ lông màu vàng nóng lại đột nhiên tất cả đều vỡ ra, bộ lông màu vàng nóng tạo thành bảo hộ bình chướng trong nháy mắt tan rã. Đạo này kiếm khí thế mà trở nên so vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Không có khả năng, tại sao sẽ là như vậy? Kim Sư Quái hướng về phía trước hô to một tiếng, đạo này huyết hồng sắc kiếm khí liền từ trong thân thể của hắn xuyên qua, vô thanh vô tức trực tiếp đi qua. Kim không lạ có dũng khí tin tưởng, đây chỉ có ngưng khí kỳ Cảnh Thiên phát ra công kích, lại có thể tổn thương hắn, mà lại vừa rồi cái tia đạo sâu màu đỏ kiếm khí đi qua thân thể của hắn thời điểm, cũng không có cảm giác có khác biệt gì, hay là hắn quá khẩn trương không có cảm giác được mà thôi. Chương 48, một tòa thành trì. Kim Sư Quái mặt không thay đổi nhìn về phía trước, vừa rồi một chiêu kia là đánh trúng hắn sao? Vẫn là ảo giác của mình, vì cái gì hắn một điểm cảm giác cũng không có. Đường Tuyết Kiến nhìn xem Kim Sư Quái lại nhìn về phía Cảnh Thiên, nàng không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ có thể yên lặng nhìn xem phía trước. Kim Sư Quái chính nhìn xem trên thân cũng không xuất hiện vết thương, liền cười to nói, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, ngươi có thể gây tổn thương cho. Cảnh Thiên vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phía trước, trong miệng niệm một chữ, bạo. Cảnh Thiên một chữ đọc lên, đột nhiên theo kim sư quái trên thân phát ra một đạo hồng quang, ngay sau đó kim sư quái thanh âm thống khổ liền vang lên, sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu biến mất. Không, không phải là dạng này. Toàn bộ sư quái hướng phía trước hô to, nhưng hắn thân thể đã bắt đầu biến mất, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh hư vô tiêu tán tại núi này 143 trong động. Kim sư quái biến mất về sau, Đường Tuyết Kiến trên người giam cầm cũng biến mất theo, thân thể của nàng có thể động liền nhìn xem chu vi, trong lòng thì thầm, khó nói kết thúc. Đường Tuyết Kiến chạy đến Cảnh Thiên bên cạnh, chụp hắn một cái nói ra, ai u, thôi chứng không tệ à, lần này để cho ta đối ngươi nhìn với con mắt khác à. Cảnh Thiên bị Đường Tuyết Kiến chụp một trường về sau, mắt nhắm lại hướng bên cạnh té xịu đến tới. Thôi chứng, ngươi không sao chứ, đừng dọa ta à. Đường Tuyết Kiến có chút hốt hoảng nói với Cảnh Thiên, nàng kiểm tra một cái Cảnh Thiên thân thể về sau, phát hiện cũng chưa từng xuất hiện có thụ thương địa phương, hô hấp có chút hỗn loạn chắc là ngất đi. Sơn động bên ngoài, Từ Trường Khanh cùng Vương Phạm đang đem rượu lời nói, bọn hắn ba người giờ phút này ăn uống vào được không khoái hoạt. Lúc này đặt ở Từ Trường Khanh bên cạnh cái kia la bàn, đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, Từ Trường Khanh nhìn thoáng qua cái này la bàn, có chút hiếu kỳ nói ra, cái này kim sư quái thế mà bị tiêu diệt rồi. Cảnh Thiên huynh đệ thật thắng. Thật sao? Lão đại thắng. Từ Mậu Sơn cắn một cái đùi gà nói. Vương Phạm đem chén rượu buông xuống nói ra, trong dự liệu, cho nên ta vừa rồi liền nói các ngươi căn bản cũng không cần lo lắng. Tiền bối quả nhiên là thần cơ diệu toán, Trường Khanh bội phục. Từ Trường Khanh đem la bàn trong tay buông xuống bãi nói. Vương Phàm hướng kia phía sau vách đá nhìn lại, sau lưng vung lên, một cỗ đồng bột đại lực theo hắn trong tay phát ra, kia vách đá liền đột nhiên tách ra, vô số hòn đá bắt đầu hướng chu vi tản mát mà đi, cả tòa núi lớn tại thời khắc này bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Từ Trường Khanh nhìn thấy về sau, trên mặt tràn đầy sùng bái chi tình, hắn nói với Vương Phàm, tiền bối quả nhiên lợi hại, cái này rời núi chi thuật quả nhiên không đơn giản. Vương Phàm khẽ mỉm cười nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Đường Tuyết Kiến ôm hôn mê Cảnh Thiên, trong lòng đang suy nghĩ, nhóm chúng ta cái này làm như thế nào ra ngoài a? Này sơn động không cửa không động. Đột nhiên toàn bộ sơn động bắt đầu lắc lư. Hang núi này bắt đầu hướng hai bên tách ra, một luồng ánh mặt trời chiếu sáng trong sơn động, rất nhanh càng nhiều chói trang bắt đầu chiếu rọi mà tới. Trong chốc lát chu vi an tĩnh, Đường Tuyết Kiến hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện cách nàng không xa địa phương, Vương Phàm cùng Từ Trường Khanh còn có Từ Mậu Sơn ba người đợi ở nơi nào, nàng giống như nhìn thấy thân nhân, hướng về phía bọn hắn hô lớn, "Vương Phàm đại ca, Trường Khanh đại hiệp, mau tới mau cứu đầu đất." Từ Trường Khanh cùng Từ Mậu Sơn người Tây nhìn thấy về sau, vội vàng hướng trước Đường Tuyết Kiến đi đến, đem hôn mê Cảnh Thiên dẫn tới Vương Phàm trước mặt. "Tiền bối, Cảnh Thiên huynh đệ cái này." Vương Phàm nhìn Cảnh Thiên một chút, nói ra, "Không sao." Hắn chỉ là ngất đi, nhường hắn nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Từ Trường Khanh gật đầu, đã Vương Phàm lúc này nói không có việc gì, hắn liền nhất định không có việc gì, hắn quay người nói với Đường Tuyết Kiến cô nương, các ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra, có hay không gặp được nguy hiểm, phải chăng chỗ nào bị trọng thương? Đường Tuyết Kiến lắc đầu, nói, đều là thối chúng ta, hắn là vì cứu ta mới có thể biến thành cái dạng này. Từ Trường Khanh giờ phút này đột nhiên vang lên cái gì, liền từ trong ngực móc ra một cái đan dược, để vào Cảnh Thiên trong miệng nói ra, đây là nhóm chúng ta thuộc sơn luyện chế đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, đối Cảnh Thiên lúc này trạng thái hẳn là hữu dụng. Lúc này tên kia mê man thiếu nữ thanh tỉnh lại, nàng nhìn xem nàng bên cạnh những người này, nói ra, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là động đất sao? Cô nương, ngươi đã tỉnh. Từ Trường Khanh đối tên này thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ nhìn đến đây đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, không hiểu hướng Từ Trường Khanh hỏi, cái này, ngươi không cần khẩn trương, những này chính là ta bằng hữu. Thiếu nữ khẽ gật đầu, hướng những người khác nói ra, các ngươi tốt, ta là Huyền Nhi. Đường Tuyết Kiến nhìn thoáng qua hai người bọn họ, hỏi, đây cũng là cái gì tình huống? Từ Mậu Sơn nói ra, cái cô nương kia tựa như là Trường Khanh đại hiệp trên đường cứu lại, cụ thể là cái gì ta cũng không biết rõ. Từ Trường Khanh hướng về phía Vương Phàm nói ra, tiền bối, nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Vương Phàm đứng dậy, vung tay lên trên tảng đá đổ vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hắn nói, trước tìm địa phương nghỉ ngơi một cái, chờ Cảnh Thiên tỉnh lại lại nói. Từ Trường Khanh nói ra, cái bên này không biết rõ nơi nào có thành trấn, nhóm chúng ta cũng tốt đi tá túc một cái. Huyền Nhi trả lời, ta biết rõ nơi đó có, cách có 30 dặm địa phương có một tòa thành, nơi đó chính là nhà ta ở lại địa phương, các ngươi tới nhà của ta đi, để cho ta người nhà hảo hảo chiêu đãi các ngươi một cái, dạng này cũng coi như trả các ngươi cứu ta ân tình. Cũng tốt, nhóm chúng ta tới trước chỗ nào rồi nói sau. Vương Phàm nói. Từ Trường Khanh hỏi, kia nhóm chúng ta cái này. Vương Phàm nói ra, ngươi mang theo cái cô nương này đi trước, nhóm chúng ta sau lưng ngươi đi theo, hai người bọn họ có ta mang theo. Vậy thì tốt, Trường Khanh trước hết đi cáo tử. Từ Trường Khanh đem hắn trường kiếm thế ra, hắn cùng vị cô nương này tuần tự đứng ở trên trường kiếm, sau lưng hướng trên bầu trời bay đi. Đường Tuyết Kiến nhìn xem Từ Trường Khanh bóng lưng rời đi muốn nói gì, nhưng lại không có nói ra miệng. Nàng lại yên lặng nhìn xem bên cạnh Cảnh Thiên tiếp tục trầm mặc. Vương Phàm nhìn xem hôn mê Cảnh Thiên, hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh cũng không tốt dẫn hắn, liền để 2.4 Cảnh Thiên thu vào trong túi cả khôn, tiếp lấy đem ma kiếm tế ra bắt đầu ngự kiếm. Vương Phàm ngự kiếm phi hành, mang theo Từ Mậu Sơn cùng Đường Tuyết Kiến hai người tại trên bầu trời phi hành. Vương Phàm hai tay vung lên dựa lưng vào sau lưng, hắn ngự kiếm căn bản cũng không cần Cảnh Thiên như thế thời khắc niệm động lấy khẩu quyết. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Vương Phàm mang theo Từ Mậu Sơn cùng Đường Tuyết Kiến đi tới huyện Nhi nói tới cái này thành, hắn vừa tới cửa thành liền hạ xuống tới. Tại nhiều người như vậy quần trước mặt liền không cần cao điệu như vậy. Vương Phàm hướng trong thành này nhìn thoáng qua, một tia khí tức thăng thiên mà lên, hắn cười lạnh nói, lại là yêu khí, lần này lại có trò hay xem. Đường Tuyết Kiến hướng Vương Phàm hỏi, Vương Phàm đại ca, ngươi nói cái gì? Vương Phàm lắc đầu cười nói, không có gì, nhóm chúng ta đi vào đi. Vương Phàm cùng Đường Tuyết Kiến còn có Từ Mậu Sơn ba người đi vào cái này chỗ thành trì bên trong. Chương 49, ban đêm tìm yêu. Vương Phàm mới vừa ở trên đường phố đi một hồi, liền thấy có một đoàn người hướng bọn hắn đi tới, người đi đường này người mặc gia đinh bộ dáng, đi đến ba người bọn họ trước mặt cung kính đứng sau lưng bọn hắn. Đường Tuyết Kiến trực tiếp sửng sốt, nói với Vương Phàm, chuyện này là sao nữa? Lúc này trong đám người đi tới một tên thiếu nữ người mặc hồng phấn váy dài màu đỏ, trên mặt bôi một tia đậm trang, hướng Vương Phàm bọn hắn đi tới. Đường Tuyết Kiến nhìn xem tên này thiếu nữ bộ dáng, hỏi, là ngươi? Mà đối bọn hắn khẽ mỉm cười nói, đúng à, vừa rồi từ đại ca nói các ngươi đến, ta liền đến đón ngươi nhóm tới. Đường Tuyết Kiến trong lòng cực kỳ bất mãn, trong lòng cười lạnh nói, mới nhận biết bao lâu thời gian liền kêu thân thiết như vậy. Nàng hỏi, Trường Khanh đại hiệp đâu, hắn tại sao không có tới đón nhóm chúng ta? Huyền Nhi cười nói, từ đại ca đang bận một số việc, hắn nói trong thành này mặt có chút cổ quái, cho nên liền huyện đi chu vi nhìn xem, chờ sau đó lại đến nhà ta cùng các ngươi sẽ cùng. Vương Phàm đã sớm nhìn ra Đường Tuyết Kiến trong lòng suy nghĩ, cảm thấy lưu tại nơi này sẽ rất xấu hổ, liền đi thẳng về phía trước nói 27 nói, chúng ta đi thôi, đi trước ở địa phương quan trọng. Huyền Nhi cao hứng bừng bừng nói ra, ta tới cấp cho các ngươi dẫn đường, các ngươi trước hết ở nhà ta tốt, nhà ta có rất nhiều căn phòng lớn, khẳng định sẽ rất thoải mái. Trong nhà có tiền thì ngon a, khoe khoang có làm được cái gì? Đường Tuyết Kiến tít trách móc nói. Sau một lát, Vương Phàm đi vào Huyền Nhi nhà, hắn không nghĩ tới cái này Huyền Nhi trong nhà sẽ như vậy có tiền, đơn giản chính là phi thường có tiền, cái này căn phòng lớn khoảng chừng mấy ngàn mét, cái này tại trong phàm nhân cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Phàm tìm tới trong một cái phòng, liền đem Cảnh Thiên thả lại đến trên giường, nhường chính hắn đang nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Lúc này Từ Trường Khanh theo bên ngoài trở về, đi tới Vương Phàm ở địa phương. Có cái gì phát hiện? Vương Phàm hỏi. Từ Trường Khanh nói ra, tiền bối, ta vừa rồi đi thăm dò nhìn một cái cũng không có phát hiện có gì yêu vật, nhưng là ta rõ ràng cảm thấy bên trong tòa thành này có yêu khí xuất hiện. Vương Phàm rót một chén trà uống lên nói ra, ban ngày yêu quái là sẽ không ra tới, đến ban đêm liền biết rõ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ban đêm lại đi ra nhìn xem. Từ Trường Khanh bài nói, vậy ta liền đi về trước. Màn đêm buông xuống thời điểm, nhật nguyệt vô quang, đã nói lên sắp gặp nguy hiểm sự tình phát sinh. Cảnh Thiên thanh tỉnh về sau, nhìn xem chung quanh xa lạ địa phương, trong lòng có chút hiếu kỳ, ta không phải mới vừa tại sơn động sao? Làm sao hiện tại chạy tới nơi này, lại nói nơi này là cái gì địa phương, khó nói là đang nằm mơ. Lúc này Từ Mậu Sơn theo bên ngoài đi tới, nhìn thấy Cảnh Thiên thanh tỉnh lại, vội vàng đi tới, nói ra, lão đại, ngươi đã tỉnh. Nơi này là chỗ nào? Ta làm sao lại tại cái này địa phương? Cảnh Thiên một mặt mộng bức mà hỏi. Từ Mậu Sơn trả lời, ngươi quên, trước ngươi cùng yêu quái kia đánh nhau, ngất đi, chúng ta bây giờ là. Từ Mậu Sơn cùng Cảnh Thiên đại khái nói một chút trước đó chuyện phát sinh, Cảnh Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu, đại khái ý tứ hắn biết rõ. Nhiều. Từ Mậu Sơn nói, Vương Phàm đại ca nói ngươi tỉnh về sau đi đại sảnh gặp hắn. Cảnh Thiên đi theo Từ Mậu Sơn cùng đi tiến vào đại sảnh này, lúc này trong đại sảnh ngồi Vương Phàm cùng Từ Trường Khanh bọn người. Từ Trường Khanh nói ra, Cảnh Thiên huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cảnh Thiên nói ra, ta là ai, ta là đại hiệp Cảnh Thiên, ta tại sao có thể có sự tỉnh? Ngươi liền khoác lác đi. Đường Tuyết Kiến hử lạnh nói. Vương Phàm nói với Cảnh Thiên, thế nào? Lần thứ nhất cùng yêu quái chiến đấu, có gì cảm tưởng? Cảnh Thiên trầm tư một lát nói ra, thoải mái à, kích thích, nhưng là chính là ta thực lực quá yếu, đánh không lại hắn. Đây chính là ngươi bình thường không dụng công tu luyện dẫn đến, lần này biết rõ tu luyện tầm quan trọng, ngươi qua đây ta chuyển cho ngươi một chiêu công pháp, ngươi lúc không có chuyện gì làm liền luyện tập nó là được, chỉ cần ngươi có thể đưa nó tu luyện hoàn thành, sẽ có được vô tận lực lượng. Cảnh Thiên nghe xong đạo hữu công pháp tu luyện, liền nhanh chóng chạy tới Vương Phàm trước mặt, nói ra, sư phó, ngươi muốn giao cho ta công pháp gì? Vương Phàm thủ trưởng vung lên một đoàn thanh hào quang màu xanh lam xuất hiện hắn trong tay, hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, đạo này thanh hào quang màu xanh lam liền bay vào Cảnh Thiên trong óc, hắn nói ra, bộ công pháp kia tên gọi Thần Thổ Bay Thần Quyết bên trong có hắn giới thiệu cùng công pháp tu luyện nội dung, ngươi có thời gian liền có thể tu luyện. Vương Phàm lại tiếp lấy nói ra, còn có, lần này ngươi gặp phải chỉ là một cái cấp thấp yêu quái, đây cũng chỉ là một cái vừa mới bắt đầu, về sau gặp được yêu quái khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên không muốn giống như lần này bại như thế chết để, liền hào hào tu luyện. Cảnh Thiên đối Vương Phàm bái tạ nói, đa tạ sư phó. Vương mấy giờ rồi gật đầu nói, ngươi buổi tối hôm nay liền cùng Trường Khanh cùng một chỗ ra ngoài nhìn xem, gặp được nguy hiểm gì chính các ngươi giải quyết. Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên hai người liền rời khỏi nơi này. Đường Tuyết Kiến cảm thấy ra ngoài khẳng định sẽ rất kích thích, cho nên nàng nhất định phải đi theo, bỏ mặc Cảnh Thiên nói như thế nào đều không được, cho nên đành phải mang nàng cùng đi. Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh ly khai tòa này đại viện, đi trên đường phố, lúc này bầu trời đã trở nên rất đen, trên đường phố cơ hồ không có người đi lại. Bạch Đậu Hũ, nghe nói ngươi là thuộc sơn đại đệ tử, hẳn là rất lợi hại. Từ Trường Khanh cười nói, không có Cảnh Thiên huynh đệ nói tốt như vậy, ta chỉ là một cái bình thường thuộc sơn đệ tử. Cảnh Thiên cười nói, vẫn rất khiêm tốn, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, về sau coi như thủ hạ của ta a. Đường Tuyết Kiến cười lạnh nói, liền ngươi, ngươi cái thối chứng ngươi cho rằng ghê gớm cỡ nào à, nhường Trường Khanh lớn 977 hiệp làm ngươi thủ hạ, thật sự là mơ mộng háo huyền, ngươi liền Trường Khanh đại hiệp ngón tay liền chống đỡ không lên. Ngươi cái thối bà tám, ta lại thế nào yếu cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi là một cái nam nhân, đương nhiên mạnh hơn ta à, muốn không mạnh bằng ta ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Cảnh Thiên chỉ vào Đường Tuyết Kiến nói ra, ngươi chờ đó cho ta, ta bắt được ngươi nhìn ta không đập nát cái mông của ngươi. Đường Tuyết Kiến hướng về phía trước chạy tới nói ra, có bản lĩnh liền đến bắt ta à. Tuyết Kiến chạy vọt về phía trước chạy, Cảnh Thiên đi theo sát, mà lúc này Từ Trường Khanh nhìn xem hai người bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị này đơn giản chính là tên dở hơi. Đường Tuyết Kiến chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, không nhìn thấy phía trước có người, liền đụng phải một cái dáng vóc mập mạp nam tử trên thân. Nam tử đứng tại chỗ lung la lung lay nói ra, chuyện gì xảy ra? Ngươi không có mọc ra mắt ta? Đường Tuyết Kiến nhìn thấy người đụng, lập tức hướng hắn nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi không có nhìn thấy ngươi. Xin lỗi có cái gì? Đúng hư. Nam tử uống say say nói. Nam tử ngẩng đầu nhìn đến Đường Tuyết Kiến dáng vẻ, lập tức liền cao hứng trở lại, nói với Đường Tuyết Kiến, hôn. Vẫn là cái đẹp. Nữ thế nào, bồi ta. Chơi với ta chơi. Đường Tuyết Kiến đối tên này uống say nam tử nói ra, ta đã xin lỗi ngươi, mời ngươi tự trọng, đang nói nhiều không khách khí ta cũng sẽ không khách khí. Chương 50, mèo hoang yêu tinh. Trong đêm tối, một đạo hắc ảnh ở giữa không trung sẽ qua, tối nay bóng đêm rất đen, trên trời chỉ có mấy quả ánh sao yếu ớt đang nhấp nháy, cùng cái này đêm đen như mực không tăng thêm một phần quỷ dị. Mỹ nữ, đến mà. Say rượu nam tử hướng Đường Tuyết Kiến ôm đi, cái này đột nhiên xuất hiện cử động, đem Đường Tuyết Kiến giật nảy mình, nàng hướng về sau rút lui một bước quát to một tiếng. Lúc này Cảnh Thiên lập tức chạy tới, đưa tay đánh tên kia say rượu nam tử một quyền, đem hắn đánh bại trên mặt đất, tiếp lấy liền nói ra, ngươi cũng dám đùa giỡn nàng, ta xem là ngươi ngứa ra. Cảnh Thiên còn muốn lại tiếp tục đánh hắn, bị Đường Tuyết Kiến giữ chặt, Đường Tuyết Kiến không muốn phức tạp, vạn nhất đem người ta làm hỏng sẽ không tốt, lại không có xảy ra chuyện gì. Đừng đánh nữa, giáo huấn một cái liền tốt. Cảnh Thiên hừ lạnh nói, loại người này chính là muốn ăn đòn, không thu thập hắn căn bản lại không được, ngươi yên tâm về sau có ta ở đây, ta sẽ không lại khiến người khác ức hiếp ngươi. Đường Tuyết Kiến nhìn xem Cảnh Thiên, trong mắt cũng lộ ra yêu thương, nàng rất cảm động đã rất lâu không có người đối nàng tốt như vậy qua, theo ra ra chết đi nàng coi là trên thế giới này không còn có người quan tâm hắn, hiện tại Cảnh Thiên đối nàng phi thường tốt, trước đó tại sơn động, hiện tại lại tại nơi này, nàng liền hỏi, ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Ta kia là vui. Cảnh Thiên kém chút đem câu này đầy đủ nói ra mà ra, hắn nghĩ đến nói như vậy không đúng, liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, trên thế giới này chỉ có ta có thể ước hiếp ngươi, những người khác chính là không được. Coi. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trên trời không sẽ qua. Lúc này Từ Trường Khanh cảm giác có chút không đúng, liền đem trên thân cái kia la bàn đem ra, phía trên kim đồng hồ chuyển động mấy lần, tiếp lấy liền hướng một chỗ phương hướng chỉ đi. Ai? Từ Trường Khanh hướng bên cạnh hồ lớn, nhưng là bên cạnh chỉ có đen như mực một mảnh không có cái gì. Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến vội vàng hướng Từ Trường Khanh đi tới, nói ra, Bạch Đậu Hũ, thế nào? Từ Trường Khanh nhìn xem hắn la bàn trong tay, nói ra, vừa mới có đồ vật theo nhóm chúng ta bên cạnh bay qua, mặc dù ta không biết do nó là ai, nhưng món bảo vật này bên trong hiện ra một tia yêu khí, cũng không giống như là người bình thường, các ngươi cẩn thận một chút, ta mau mau đến xem. Vừa có chuyện nhóm chúng ta tại liên hệ. Cảnh Thiên hỏi, kia có việc nhóm chúng ta làm sao liên hệ a? Từ Trường Khanh theo phía sau hắn móc trong ba lô ra đến hai cái bát quái tấm bảng gỗ, hắn móc ra một tấm tử sắc linh phù đặt ở ngực trước, tiếp lấy hắn trong miệng nói lẩm bẩm, tờ linh phù này bốc cháy lên hóa thành một đạo hào quang màu tím bay vào đến hai khối bát quái tấm bảng gỗ bên trong. Từ Trường Khanh đem bên trong một cái bát quái tấm bảng gỗ đưa nói với Cảnh Thiên, đây là nhóm chúng ta thuộc sơn sử dụng truyền âm công cụ, chỉ cần ngươi cầm cái này đồ vật, có chuyện gì muốn nói cho ta, liền có thể hướng về phía nó nói, ta kịp thời không ở đây ngươi phụ cận cũng có thể từ bên trong này nghe được. Cảnh Thiên lật nhìn xem cái này mai bắt quái lệnh bài, nói ra, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Từ Trường Khanh đem tấm bảng gỗ thả lại trong ngực, nói với Cảnh Thiên, đợi chút nữa lại là sẽ liên lạc lại, ta mau mau đến xem kia là cái gì đồ vật. Từ Trường Khanh căn cứ cái này trên la bàn chỉ thị, hướng về phía trước nhảy lên một cái nhảy đến trước mặt trên phong ốc, tiếp lấy liền chạy vọt về phía trước chạy tới. Bạch Đậu Hũ, ngươi đã có nói xong đâu? Cảnh Thiên nhìn xem biến mất Từ Trường Khanh, cũng không nói thêm gì nữa, liền lôi kéo Đường Tuyết Kiến đi thẳng về phía trước. Đường Tuyết Kiến nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hán tử say, liền nói ra, cái này nam làm sao bây giờ? Mặc kệ nó, chờ hắn tỉnh rượu tự nhiên cũng liền trở về, nhóm chúng ta phải nắm chặt, nhất định phải tại Bạch Đậu Hũ bắt được yêu quái trước đó tìm tới yêu quái. Từ Trường Khanh tại trên phòng ốc xuyên thẳng qua người, hắn trong tay viên kia la bàn bắt đầu không ngừng chuyển động, một đạo thanh lam chi khí theo trên la bàn dâng lên, hắn nhìn thấy về sau lập tức xông về phía trước, tại một cái góc chỗ hắn thấy được một tên bóng đen tại trên người một người nằm sấp, không biết rõ đang làm những gì. Từ Trường Khanh nhìn kỹ, nguyên lai bóng đen này đang hấp thụ người kia tinh khí, Từ Trường Khanh lăng không chỉ về phía trước, một đạo thanh lam sắc quang ảnh theo ngón tay hắn bên trong phát ra. Đạo hắc ảnh kia cảm giác được nguy hiểm tiến đến về sau, liền nhanh chóng hướng một bên tránh đi, ở một bên trên nóc nhà nhìn xem Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh mượn ánh trăng chi sắc, cái này mới nhìn rõ nguyên lai là một cái mèo hoang yêu tinh, nàng trong miệng còn chảy tiên huyết, hắn hướng kia trên đất người nhanh chóng đi tới, muốn nhìn một chút hắn thế nào, kết quả phát hiện người này đã chết rồi, toàn thân tinh khí bị mèo hoang yêu tinh hút sạch, thịt trên người khối cũng bị mèo hoang yêu tinh ngoại trừ hơn phân nửa. Ai u, hôm nay vận khí thật tốt, lại tới một cái chịu chết người. Cái này yêu tinh thân thể lớn bộ phận cũng bạo lộ bên ngoài, chỉ có bộ ngực cùng hạ thể dùng một khối hoa văn da lông bao vây ở, nàng liếm liếm còn lưu lại vết máu mong mướt. Lúc này ở trong đại sảnh, Vương Phàm ngồi trên ghế uống trà, mà Từ Mậu Sơn lại ngồi ở một bên mà người, hắn nói với Từ Mậu Sơn, "Mậu Mậu, ngươi nhàm chán sao?" Từ Mậu Sơn hướng về phía Vương Phàm cười ha ha, nói ra, "Có chút nhàm chán." Vương Phàm cười cười, lăng không bắn ra, một đạo quang mang liền bay đến Từ Mậu Sơn trên không, cái gặp một cái hình ảnh liền hiện ra, bên trong là Từ Trường Khanh hình ảnh. Đây là bọn hắn ở bên ngoài cảnh tượng, bọn hắn phát sinh hết thảy trong này đều có thể nhìn thấy, lần này cũng có thể để ngươi biết rõ mấy người bọn hắn đang làm gì. Vương Phàm bưng lên một ly trà uống từ từ. Từ Trường Khanh hướng về phía cái này mèo hoang tinh hô to một tiếng, nói ra, yêu nghiệt to gan, lại dám hít nhân tinh khí, người xấu nhục thể, nhìn ta hôm nay không thu ngươi. Mèo hoang tinh cười nói, nguyên lai vẫn là một cái người tu đạo, xem ngươi bộ dáng sinh đến là không tệ, cho tỷ tỷ đi thôi, tỷ tỷ nhất định sẽ đối ngươi tốt. Rõng rạc vô sỉ yêu nghiệt, xem chiêu. Từ Trường Khanh hướng về phía kia mèo hoang tinh lăng không một chỉ, một đạo thanh lam sắc quang ảnh hướng mèo hoang tinh bay đi, mèo hoang tinh lăng không nhảy lên hướng một bên nhảy tới, né tránh Từ Trường Khanh công kích, cái kia đạo thanh hào quang màu xanh lam đánh trúng tại, tiền thật tốt, trên tường xuất hiện một cái độc lớn. Từ Trường Khanh lại tiếp lấy phát ra mấy chiêu, nhưng cũng bị cái này mèo hoang tinh né tránh. Mèo hoang tinh nằm tại trên mái hiên nổi lên lan tới, hướng về phía Từ Trường Khanh nói ra, "Nhỏ đạo sĩ, công kích của ngươi hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng là đánh không chúng ta thì có ích lợi gì đâu?" Ha ha ha. Đỉnh. Từ Trường Khanh nhìn cái này mèo hoang thế mà đang cười nhạo hắn, hắn đã sớm tại cổ điển bảy yêu tiên trông được qua mèo hoang yêu tinh ghi chép, mèo hoang yêu tinh, am hiểu đêm tối săn mồi, xuất thủ ngoan độc, tốc độ cực nhanh, kích nhân tinh khí, ăn thịt người tiên huyết mà sống, tuyệt không phải đồng dạng yêu quái có thể so sánh. Từ Trường Khanh nhìn cái này mèo hoang tinh, chắc hẳn nàng là trước đó không lâu tỏa yêu tháp bị phá hư, từ bên trong trở tới, đã như vậy liền nhất định không thể bỏ qua nàng. Từ Trường Khanh thủ trưởng vung lên, theo phía sau hắn bay ra một thanh trường kiếm, hướng về phía mèo hoang tinh nói ra, "Hôm nay ngươi để cho ta gặp, liền sẽ không dễ dàng ly khai, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, trừ bỏ ngươi cái này gây tai vạ." Chương 51, gặp phải hắc sắc lớn con rơi. Trong đêm tối hai tên bóng người trên đường phố chậm rãi đi lại, yếu ớt ánh trăng đem bọn hắn hai người cái bóng kéo rất dài. Đường Tuyết Kiến cảnh giác nhìn quanh một cái chu vi, có chút sợ hãi xít sao tựa ở cảnh thiên bên cạnh, mỗi đi một bước đều muốn rất xem chừng. "Cô cô cô." Nghe được thanh âm Đường Tuyết Kiến trên mặt lóe ra một cố vẻ hoảng sợ, thật chặt giữ chặt cảnh thiên góc áo, nói ra, "Thôi chứng, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì?" "Thanh âm? Thanh âm gì?" Đường Tuyết Kiến có chút sợ hãi hướng chu vi chỉ nói ra, "Chính là cục thanh âm." Cảnh Thiên gom góp lấy lỗ tai cẩn thận nghe, liền nghe được thanh âm này, hắn nói ra, "Đây cũng là cú mèo tiếng kêu, ngươi cũng như thế đại nhân, làm sao liền một con chim nhỏ đều sẽ sợ hãi a?" Đường Tuyết Kiến lại nghe mấy lần, phát hiện thanh âm này muốn so cú mèo muốn thê lương, mà lại nghe thanh âm này còn càng thêm âm trầm, nàng kết luận cái này căn bản liền không phải cú mèo tiếng kêu. "Thôi chứng, ngươi cẩn thận nghe, cái này căn bản liền không phải cú mèo tiếng kêu, sẽ có hay không có yêu quái?" Cảnh Thiên hướng về phía Đường Tuyết Kiến cười nói, "Ngươi cái này heo bà, vừa rồi không cho ngươi đến ngươi nhất định phải đến, hiện tại đến 233 lại sợ cái này sợ kia, nhóm chúng ta ra chính là bắt yêu quái, có yêu quái đương nhiên không thể sợ." Lời tuy như thế, nhưng là Đường Tuyết Kiến dù sao cũng là một cái nữ hài tử, lại không có thấy qua việc đời, trước đó tại bên trong hang núi kia gặp phải kim sư quái lại làm cho nàng giật nảy mình, nàng lần này đi theo Cảnh Thiên bọn hắn ra chỉ là vì chơi vui mà thôi, nhưng thật gặp yêu quái trong lòng vẫn là có một ít sợ hãi. Cảnh Thiên nhìn xem Đường Tuyết Kiến cái này sợ hãi bộ dáng, cảm giác 10 điểm thú vị, quyết định phải thật tốt trêu cợt nàng một cái. Cảnh Thiên hướng về phía Đường Tuyết Kiến sau lưng, đột nhiên hô lớn, "Yêu quái đến rồi." Đường Tuyết Kiến thâm tình vốn là đã đạo lợi hại, bây giờ bị Cảnh Thiên đột nhiên như vậy hô to một tiếng, bị hù nàng quát to một tiếng, lập tức trốn vào Cảnh Thiên trong ngực, ôm chặt lấy Cảnh Thiên. Cảnh Thiên nhìn xem trong ngực Đường Tuyết Kiến, trong lòng có một loại không đồng dạng cảm giác, hắn đây là lần thứ nhất đem nữ hải tử ôm vào trong ngực, trong ngày thường nhìn xem vị này Đường gia đại tiểu thư, có thô bạo tính tình, ai có thể nghĩ đến còn có như thế gan nhỏ một mặt, thật sự là hiếm thấy. Đường Tuyết Kiến tại Cảnh Thiên trong ngực, nhưng một mực không nhìn thấy có yêu quái xuất hiện, nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn quanh chu vi, cũng không có phát hiện có yêu quái xuất hiện, đến là lúc này Cảnh Thiên trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, Đường Tuyết Kiến lập tức liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Đường Học gặp lập tức theo Cảnh Thiên trong ngực vung ra, hai tay cắm ở bên hông, hướng về phía Cảnh Thiên la mắng, "Tốt ngươi cái thối trứng, ngươi cũng dám dọa bản tiểu thư, nhìn ta không đập nát cái mông của ngươi." Cảnh Thiên hướng về phía trước chạy hai bước, quay đầu hướng nàng cười nói, "Đến à, ngươi đến bắt ta à?" "Đừng chạy." Đường Tuyết Kiến tại sau lưng đuổi theo trước mặt Cảnh Thiên, mà lúc này Cảnh Thiên cũng thỉnh thoảng quay đầu hướng nàng cười nói, "Heo bà, ngươi chạy chậm như vậy, có phải hay không nên giảm cân?" Dừng lại. Đường Tuyết Kiến lại hướng trước chạy đồng thời, nội tâm cũng sớm đã quên ban đầu sợ hãi, nàng chạy hai bước tiếp lấy liền bị một cái đồ vật ngăn trở, trượt chân trên mặt đất suýt nữa đập ở, nàng đang muốn quay đầu nhìn nàng một cái chính là cái gì đồ vật, lại phát hiện giờ phút này trên tay của hắn xuất hiện mới dính lại mang theo một chút mùi hôi thối đồ vật, nàng đem thủ trưởng tới gần, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Đường Tuyết Kiến phóng tới trước mắt xem xét, nàng trong tay dính lại mang theo mùi hôi thối đồ vật là tiên huyết, mà lại là mới vừa lưu lại, tiên huyết vẫn còn ấm độ. Máu, thật là nhiều máu. Cảnh Thiên nghe được Đường Tuyết Kiến hô lớn, hắn lập tức liền lao đến, hỏi Đường Tuyết Kiến chuyện gì xảy ra. Đường Tuyết Kiến chỉ vào trên đất tiên huyết nói ra, "Máu, ngươi mau nhìn thật là nhiều máu." Cảnh Thiên nhìn xem trên mặt đất quả nhiên phát hiện rất nhiều tiên huyết, hắn căn cứ những này tiên huyết bắt đầu hướng về phía trước tìm đi, đi hai bước liền thấy một cái đen nhánh vật thể, hắn đến gần xem xét là một tên nam tử thi thể, nam tử trên người có rất nhiều vết thương, tiên huyết chính là theo tên này thì CGE trong cơ thể chảy ra. Cái này nhất định chính là yêu quái hại, máu này còn có vấn đề đã nói lên nó còn không có đi xa, hẳn là so nhóm chúng ta sớm đến một chút. Cảnh Thiên quay người nói với Đường Tuyết Kiến. Đường Tuyết Kiến nhỏ giọng hỏi, "Nếu là yêu quái giết chết, kia nhóm chúng ta liền nhanh đi về đi, vạn nhất gặp yêu quái nên làm cái gì?" "Ngươi yên tâm đi, chờ sau đó yêu quái ra, ta bảo vệ ngươi." Cảnh Thiên lại tại trên mặt đất phát hiện một chút vết máu, những này vết máu so vừa rồi muốn nhạt một chút, chắc là yêu quái rời đi thời điểm lưu lại. Cảnh Thiên đột nhiên cười to nói, "Ta biết rõ yêu quái đi đâu, đi, nhóm chúng ta cùng đi bắt yêu." Đường Tuyết Kiến mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo Cảnh Thiên đi, tại cái này giữa bầu trời đêm đen kịt đi tới, nàng chưa từng có như thế sợ hãi qua. Cảnh Thiên đi theo những này vết máu rất nhanh liền tìm được vết máu cuối cùng, hắn đang chuẩn bị phải hướng chu vi tìm những này yêu quái thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. "A, cứu mạng a." Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến nghe được kêu thảm, lập tức hướng cái hướng kia chạy tới. Cảnh Thiên nhìn xem góc rẽ quả nhiên xuất hiện mấy tên bóng đen, chính trên người của một người đàn ông cắn xé, mà nam nhân kia thống khổ kêu to. "Ngươi bảo vệ tốt chính ngươi, đừng đi ra, những tiểu lâu la này căn bản cũng không tính là gì." Cảnh Thiên nói với Đường Tuyết Kiến xong, liền rút ra ma kiếm xông về trước qua đi qua. "Yêu nghiệt to gan, lại dám tại đêm bên trong hại người, nhìn ta chưa trừ diệt các ngươi." Cảnh đại hiệp đến vậy, Cảnh Thiên vung ma kiếm liền vọt tới, những cái kia tại nam tử trên người bóng đen nghe được thanh âm lập tức hướng Cảnh Thiên xoay đầu lại, Cảnh Thiên nhìn xem bộ dáng của bọn hắn giật nảy mình, trong miệng thì thầm, thật là lớn con rơi a. Những này ghé vào nam tử trên người bóng đen, chính là từng cái to lớn con rơi, toàn thân đại khái dài hơn 2 mét, thân thể hiện lên hắc sắc, phía sau mọc ra một đôi cánh khổng lồ, bộ mặt nhỏ hẹp mà bén nhọn, một đôi to lớn răng nanh đưa ra ngoài, hướng về phía Cảnh Thiên hét lớn một tiếng. Cảnh Thiên cố gắng trấn định, nhìn thấy những này hít huyết biên bức vẫn lâm nguy không sợ, vẫn như cũ hướng những này lớn con rơi vọt tới, mà những này hít huyết biên bức bay ra mấy cái hướng Cảnh Thiên phóng đi. Tử kiếm nhẹ ảnh. Cảnh Thiên vọt tới những này hút máu lớn con rơi trước mặt, huy động trong tay ma kiếm, sử xuất lúc trước hắn tu hành đơn giản nhất một chiêu, chiêu này chỉ cần vận dụng đơn giản linh khí liền có thể sử dụng, đối với cái này lúc Cảnh Thiên ngưng khí kỳ cảnh giới người rất thích hợp, mà Cảnh Thiên theo mấy tên hút máu lớn con rơi trên thân cũng không có cảm giác được bao lớn yêu khí, cho nên những này hắc sắc lớn con rơi thực lực căn bản cũng không mạnh. Cảnh Thiên ma kiếm vung lên, ở giữa không trung vạch ra mấy đạo tử sắc kiếm ảnh, những này kiếm ảnh uy lực không mạnh, nhưng là đối phó những này hít huyết biên bức vẫn là dư xài. Phanh phanh. Vài tiếng qua đi, kia mấy cái vây công Cảnh Thiên hắc sắc lớn con rơi, lập tức ngã trên mặt đất, trên thân đều mang một vết thương. Chương 52, giao thủ mèo hoang yêu. Nhỏ đạo sĩ, xem ngươi mi thanh mục tú xinh đẹp mắt như vậy, nếu là đem ngươi làm hỏng tỷ tỷ thế nhưng là sẽ đau lòng. Mèo hoang yêu hướng về phía Từ Trường Khanh mỉm cười nói. Từ Trường Khanh mặt không thay đổi nói ra, ít nói lời vô ích, ngươi cái này không biết liêm sỉ yêu quái, ngươi hôm nay đã thương tính mạng người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mèo hoang yêu cười nói, ta chỉ là đả thương một chút những phàm nhân này tính mệnh, cũng không phải đả thương ngươi, ngươi kích động như vậy làm cái gì, tại sao muốn đối phó ta? Chỉ cần là người, ngươi thương ai cũng không thể, ta tu đạo chính là vì bảo hộ nhân loại không chịu đến nguy hại, đã ngươi xuất thủ tổn thương hắn, ta tự nhiên muốn đối phó ngươi. Từ Trường Khanh nói. Mèo hoang yêu cười ha ha nói, ngươi nói câu nói này, nhìn như là phi thường có tinh thần trọng nghĩa, đối với các ngươi nhân loại tới nói, cái này đích xác là chính nghĩa, nhưng là đối nhóm chúng ta yêu quái tới nói vậy coi như không đồng dạng. Từ Trường Khanh nói ra, ta làm việc đỉnh thiên lập địa, làm việc khắp nơi lộ ra chính nghĩa, ngươi hại người khác, ta tự nhiên muốn đối phó ngươi. Mèo hoang yêu bài hát tại trên nóc nhà, hai cái đôi chân dài tại sau lưng nhẹ nhàng lắc lư, một con mèo cái đuôi theo nàng phía sau cái mông đưa ra ngoài, nàng nói với Từ Trường Khanh, đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi, nhân loại bình thường dùng ăn thịt cá, những này gà vịt thịt cá, bọn hắn khi còn sống phải chăng cũng là có được sinh mệnh? Cái này, bọn chúng khi còn sống tự nhiên có sinh mệnh. Từ Trường Khanh suy tư một lát nói. Mèo hoang yêu khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy chúng nó đã có sinh mệnh, nhân loại dùng ăn bọn hắn phải chăng cũng là không thể? Từ Trường Khanh hừ lạnh nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Các ngươi đạo gia không phải thường nói, cả đời đều là bình đẳng, nói chính là thế giới chỉ cần có sinh mệnh đồ vật hết thảy đều là bình đẳng, đã bình đẳng, nhân loại dùng ăn động vật loại hình, kia trái lại động vật dùng ăn nhân loại vì sao không thể? Từ Trường Khanh hừ lạnh nói, lời lẽ sai trái, cái này há có thể luận là nói chuyện. Mọi thứ thiên đạo tự do luận thuật, không phải ngươi ta có thể ngăn cản. Mèo hoang yêu cười lạnh một tiếng nói ra, thiên đạo, thật sự là buồn cười, cái thế giới này vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới. Không phải nhóm chúng ta động vật sinh ra đê tiện, mà là các ngươi nhân loại trở thành kẻ thống trị mà thôi. Nếu là trái lại, cái thế giới này có nhóm chúng ta động vật thống lĩnh, các ngươi cũng là như thế, bị nhóm chúng ta những động vật này hung hăng dẫm lên dưới chân. Từ Trường Khanh trường kiếm vung lên, nói ra, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu đi. Mèo hoang yêu theo trong phòng nhảy lên, nói ra, ngươi là đánh không ta, ta hiện tại đạo hạnh nói ít cũng có 200 năm, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ mà ngươi bây giờ là trúc cơ trung kỳ, cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta. Kết quả như thế nào, chỉ có động thủ về sau mới biết rõ. Từ Trường Khanh trường kiếm vung lên, nhảy lên một cái, hướng phía mèo hoang yêu phương hướng phóng đi. Mèo hoang yêu lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, đã ngươi muốn chơi, vậy tỷ tỷ liền bồi ngươi chơi. Mèo hoang yêu hai tay vung lên, trên mu bàn tay xuất hiện một đôi màu đen móng vuốt cực kỳ sắc bén, tiếp lấy ánh trăng còn lóe ra một chút yêu đớt hàn quang. Đinh. Từ Trường Khanh trường kiếm cùng mèo hoang yêu cặp kiếm màu đen móng vuốt va chạm vào nhau đến cùng một chỗ, hai đoàn ánh sáng yêu đớt tại hai người binh khí lên thoáng hiện mà ra, vô hình kiếm khí theo Từ Trường Khanh trường kiếm bên trong phát ra, mèo hoang yêu trên móng vuốt cũng phát ra một chút hàn quang, hai cỗ lực lượng tại thời khắc này va chạm, tiếp lấy hai người lui về phía sau lần nữa kéo ra cự ly. Từ Trường Khanh tại cái này mà khắc một tòa trên phong ốc, nhìn xem phía trước mèo hoang yêu, hắn vừa rồi sử xuất linh khí cùng mèo hoang yêu phát ra linh khí sinh ra va chạm, hắn đại khái biết rõ cái này mèo hoang yêu thực lực như thế nào, quả nhiên như vị này mèo hoang yêu nói, thực lực ở trên hắn, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thăm dò, nhưng là đã sớm có thể theo đối phương phát ra công kích biết rõ đối phương tu vi. Mèo hoang yêu rũa ra dài nhỏ đầu lưỡi, liếm lấy một cái nàng trong tay những cái kia màu đen móng vuốt, đối Từ Trường Khanh cười nói, thế nào? Tỷ, không có lừa ngươi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Xem ngươi xinh đẹp mắt như vậy, vạn nhất đem ngươi đả thương tỷ tỷ sẽ đau lòng, nếu như ngươi hiện tại rời đi, ta sẽ thả ngươi đi. Từ Trường Khanh thì thầm, nhóm chúng ta người tu đạo vi đức chính là cứu vớt thiên hạ thương sinh, nếu như ngay cả nhân loại cũng không bảo vệ được đâu còn có làm được cái gì, nhóm chúng ta thuộc sơn đệ tử, thà rằng chiến tử, cũng sẽ không lùi bước. Mèo hoang yêu cười ha hả, nói ra, nguyên lai ngươi là thuộc sơn đệ tử, ta nói xem ngươi sử dụng chiêu số như thế nhìn quen mắt, nhóm chúng ta vừa rồi tỏa yêu tháp bên trong chạy ra, thật vất vả mới lấy được tự do, ngươi không phải là muốn đến đem nhóm chúng ta bắt được tỏa yêu tháp đi. Đương nhiên, đây chính là nhóm chúng ta thuộc sơn đệ tử chức trách. Từ Trường Khanh mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Cầu hoa tươi. Ha ha ha, chỉ bằng chính ngươi. Ngươi có bản lĩnh gì, ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, há lại sẽ là những người khác đối thủ, đã ngươi là thuộc sơn người, vậy ta liền không thể khách khí với ngươi, ngươi không biết rõ nhóm chúng ta đợi trong tòa yêu tháp thụ bao lớn tội, cái kia địa phương ta là cũng không tiếp tục nghĩ đợi ở bên trong, muốn ta trở về ta thả rằng muốn chết. Từ Trường Khanh vừa rồi nghe được rất minh bạch, cái này mèo hoang yêu mới vừa nói là nhóm chúng ta, còn nói không phải là những người khác đối thủ, chắc hẳn kể bên này sẽ không chỉ có hắn một cái yêu quái, nhất định còn có cái khác yêu quái, bọn hắn đều là theo tòa yêu tháp bên trong chạy ra, chắc không được sẽ xuống tay với nhân loại, còn lại mấy người đến cùng là ai, vì cái gì bây giờ lại cảm giác không chịu được bọn hắn khí tức. Nhỏ đạo sĩ, vĩnh biệt, kiếp sau đầu thai không muốn tại làm đạo sĩ. Mèo hoang yêu lăng không vọt lên, ở giữa không trung ôm lấy hai chân của mình, tiếp lấy nàng biến thành một đoàn trở thành một đoàn xoay tròn cục thịt, tiếp theo từ thịt này đoàn bên trong phát ra mấy đạo màu đen quang ảnh, từng đạo lanh lợi hàn quang hướng ra phía ngoài tràn ra, thịt này đoàn bên trong còn tương lai đến từ Trường Khanh trước người, cũng cảm giác được một câu nguy hiểm khí tức hướng hắn vọt tới. Từ Trường Khanh lập tức vọt tới trên đường cái, kia cục thịt theo sát mà tới, theo trong thịt phát ra mấy đạo màu đen lưới dao. Vành, vành, vành. Mấy đạo hắc sắc quang ảnh cũng không đánh trúng Từ Trường Khanh, mà là tại dưới chân hắn trên mặt đất bạo tạc bắt đầu. Từ Trường Khanh sớm biết rõ sẽ là như thế, cho nên hắn mới có thể theo kia trong phòng nhảy xuống tới. Từ Trường Khanh vận khởi trong tay một đạo linh khí, hướng giữa không trung phóng tới hắn mà đến cục thịt vung đi, một đạo thanh lam sắc quang ảnh theo hắn trong tay phát ra, phóng tới cái kia cục thịt, bất quá Từ Trường Khanh lần này công kích cũng không có đạt hiệu quả, thanh lam sắc quang ảnh đánh trúng cái kia cục thịt thời điểm, lại bị bắn ngược qua một bên. Cục thịt bên trong không ngừng phát ra hắc sắc mang đao, lưới dao càng ngày càng nhiều, Từ Trường Khanh lại đối nàng không biết rõ làm sao bây giờ. Từ Trường Khanh thủ trưởng tựa ở trước ngực, trong miệng niệm động lấy vài câu chú ngữ, lúc này theo Từ Trường Khanh trước mặt xuất hiện một đạo thanh lam sắc bình chướng, mặt trên còn có một chút phù văn đang không ngừng chuyển động. Vỡ nát. Vừa rồi cục thịt bên trong phát ra mấy đạo hắc mang, phân biệt đánh tới Từ Trường Khanh bố trí bình chướng phía trên, phát ra từng tiếng tiếng va đập cùng. Chương 53, lưỡng bại câu thương. Từ Trường Khanh thi triển ra bình chướng đến ngăn cản mèo hoang yêu công kích, mèo hoang yêu lần này công kích đơn giản có thể nói là giọt nước không lọt, mượn tốc độ xoay tròn quá nhanh đem công kích hiện lên làm phòng ngự hình dạng, tiếp theo tại từ phòng ngự đến thi triển công kích, cũng phòng có thể thủ để cho người ta theo không kịp. Từ Trường Khanh sở thiết đưa bình chướng sẽ phải vỡ ra, mà lúc này mèo hoang yêu đột nhiên đình chỉ vừa rồi công kích, thân thể của nàng hướng về sau lùi lại mấy bước, đứng trên mặt đất không ngừng lay động. Đau đầu quá. Từ Trường Khanh nhìn thấy công kích của hắn biến mất, lập tức phát động chủ động phát động công kích, cái này mèo hoang yêu mới vừa rồi bị chiêu số của mình lắc choáng, đúng lúc là cho Từ Trường Khanh một cái cơ hội, hắn vội vàng vung kiếm xông tới. Xích Diễm Tam Kiếm Quyết, nhất khí hóa tam kiếm. Từ Trường Khanh cầm trường kiếm trong tay vung về phía trước một cái, một đạo to lớn hồng sắc kiếm ảnh theo kiếm của hắn bên trong phát ra, cái này thất thất ba đạo hồng sắc kiếm ảnh bay ra lập tức thiêu đốt thành một đạo hỏa diễm thiêu đốt về sau phóng tới mèo hoang yêu. Mèo hoang yêu ngay tại mơ hồ thời điểm, đột nhiên cảm giác có một cỗ nhiệt lượng đánh tới, nàng lập tức kịp phản ứng, hướng một bên nhanh chóng tránh đi, muốn đem đạo này hỏa diễm né tránh. Lúc này thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt đi tới mèo hoang yêu bên cạnh, hắn đang muốn né tránh thời điểm, đạo này hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành ba đạo hỏa diễm theo ba cái phương hướng khác nhau hướng nàng đánh tới. Mèo hoang yêu nhìn thấy tự mình né tránh không kịp, thân thể hướng phía dưới uốn lượn, vung tay lên theo trên người nàng tản mát ra một đạo linh khí, hình thành một đoàn quang mang đưa nàng thân thể hoàn toàn bao trùm ở. Một đoàn to lớn hỏa diễm từ nơi này dâng lên, hỏa diễm lên tới cao hơn 3 mét, đem cái này đêm đen như mực không chiếu rọi sáng rất nhiều, may mắn vừa rồi Từ Trường Khanh ở chỗ này bày ra kết giới, bằng không công kích này nhất định sẽ ảnh hưởng đến nơi đây nhân loại. Hỏa diễm tán đi, mèo hoang yêu thân thể liền hiện ra, nàng vô vô vừa rồi trên thân bị ngọn lửa thiêu đốt qua cho bụi, từ xa đứng lên, vừa rồi đoàn kia hỏa diễm uy lực thật đúng là không nhỏ, kém chút liền kia Từ Trường Khanh đạo, nếu không phải nàng nhanh chóng đem tự thân tu vi tràn ra, hình thành một cái có thể bảo hộ phòng ngự của nàng cháo, nếu không thật đúng là có chút nguy hiểm. Mèo hoang yêu nhìn về phía trước, phát hiện phía trước cũng không có Từ Trường Khanh thân ảnh, nàng âm thầm thì thầm, người này đi nơi nào? Đột nhiên một đạo quang ảnh hướng nàng đánh tới, nàng vội vàng hướng một bên tránh đi, rơi xuống đất trong nháy mắt hướng về sau bỗng nhiên vung lên, nàng kia màu đen móng vuốt cùng Từ Trường Khanh trường kiếm đánh tới cùng một chỗ, dâng lên một chút hỏa hoa, hai cỗ lực lượng tại thời khắc này va chạm lần nữa. Mèo hoang yêu nhìn xem trước mặt Từ Trường Khanh cười nói, rất có bản lãnh, tỷ thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Từ Trường Khanh cũng không nói chuyện, trường kiếm vung lên cùng nàng tách ra, đến lui hai bước về sau lần nữa vọt tới, cùng nàng chạm vào nhau ở cùng nhau. Tại bên cạnh của bọn hắn nhấc lên một trận khí thể gợn sóng, trên sàn nhà hòn đá từ dưới đất cuốn lên lên tới giữa không trung, hai cỗ trúc cơ kỳ khí tức tại thời khắc này va chạm lần nữa. Mèo hoang yêu nói ra, vừa rồi liền muốn nói với ngươi, ngươi không phải là tỷ tỷ đối thủ, đã tỷ tỷ như thế thích ngươi, ngươi liền cùng tỷ đi thôi, tỷ tỷ là sẽ không bạc đãi ngươi. Từ Trường Khanh hừ lạnh một tiếng, không có lấy kiếm thủ trưởng đưa đến mèo hoang yêu trước người, trong miệng nói lẩm bẩm. Mang, mèo hoang yêu lúc này cũng phát hiện sự tình có chút không đúng, nàng nhìn thấy Từ Trường Khanh thủ trưởng rời khỏi trước mặt của nàng, còn phát ra một chút quang. Nàng liền hơi kinh ngạc thì thầm, ngươi muốn làm gì? Từ Trường Khanh âm thanh lạnh lùng nói, thay trời hành đạo. Mèo hoang yêu muốn đem hai cái móng vuốt rút ra, nhưng là hai cái móng vuốt thật chặt cùng thanh trường kiếm này gắt gao chế trụ, mặc cho nàng làm sao tránh thoát, từ đầu đến cuối đều không thể tránh ra khỏi. Theo Từ Trường Khanh trên bàn tay phát ra một chùm sáng bóng, đánh trúng tại mèo hoang yêu trên thân, mèo hoang yêu thống khổ hô lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng về sau rút lui tới, khi lui về phía sau trong tay móng vuốt cùng dài kiếm tung mở, hung hăng tại Từ Trường Khanh trên bờ vai bắt một cái. Phanh. Mèo hoang yêu thân thể hướng về sau trọng trọng quằn xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, mặc dù Từ Trường Khanh tu vi so với nàng yếu một ít, nhưng là vừa rồi Từ Trường Khanh phát ra uy lực công kích cũng là không nhỏ, hơn nữa còn là tại gần đây cự ly phía dưới, nếu không phải nàng tu vi cao hơn Từ Trường Khanh một chút, một chiêu này phía dưới đâu còn có nàng còn sống cơ hội. Mà lúc này Từ Trường Khanh cũng không có tốt đi nơi nào, hắn vừa rồi vai trái vị trí bên trên bị mèo hoang yêu móng vuốt đánh trúng, lưu lại mấy đạo thật sâu ấn ký, mấy đạo ấn ký sâu tận xương thủy, huyết hồng sắc da thịt bên trong bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Từ Trường Khanh nhìn thoáng qua miệng vết thương của hắn bắt đầu sinh ra biến hóa, có chút ngạc nhiên thì thầm, có độc. Từ Trường Khanh lập tức ở hắn trên vai trái mấy cái huyệt đạo chọn mấy lần, đem hắn cánh tay trái tạm thời phong kín ở, dạng này độc tính liền sẽ không hướng chỗ sâu lan tràn, nhưng hắn cánh tay trái liền tạm thời không thể hành động, dạng này lực công kích của hắn liền sẽ giảm đi một nửa. Lúc này ở trong đại sảnh Từ Mậu Sơn, nhìn thấy hình ảnh bên trong Từ Trường Khanh thụ thương, vội vàng hô: "Vương Phàm đại ca, ngươi xem Trường Khanh đại hiệp thụ thương." Vương Phàm khoát tay áo nói ra: "Không sao, chỉ là một cái mèo rừng nhỏ mà thôi, Trường Khanh hẳn là có thể đối phó, nếu như trở dưới có cái khác yêu quái xuất hiện, ta nhất định sẽ ra tay giúp hắn." Từ Mậu Sơn yên lặng gật đầu, đã Vương Phàm nói không có việc gì, vậy liền nhất định không có việc gì. Lúc này Vương Phàm tại mấy người bọn họ trong lòng tựa như một cái thần đồng dạng tồn tại, chỉ cần có hắn tại liền không có hắn chuyện không giải quyết được, chỉ cần Vương Phàm nói không có việc gì, chính là trời sập xuống liền nhất định không có chuyện, cho nên hắn hiện tại liền không cần đang lo lắng cái gì. Vương Phàm nhìn xem hình ảnh bên trong Từ Trường Khanh cùng mèo hoang yêu, mỉm cười cũng không nói chuyện, mà là cầm lấy một bên ấm trà, đem hắn ly trà trước mặt đổ đầy. Mèo hoang yêu quát ở ngực, nhìn xem Từ Trường Khanh nhãn thần cũng biến thành âm tàn, không còn là hướng trước đó loại kia đùa giỡn nhãn thần, chắc hẳn nàng lần này bị trọng thương cũng là bởi vì trước đó quá khinh địch, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, so với hắn yếu đối thủ, thế mà thật sẽ làm bị thương hắn. "Ta phải nghiêm túc, lần này ta tuyệt đối sẽ không tại lưu thủ, ta muốn giết ngươi." Mèo hoang yêu lạnh giọng nói. Từ Trường Khanh một tay cầm ba bảy kiếm, nói ra: "Lẫn nhau, ta cũng sẽ thu phục ngươi, thay trời hành đạo." Hắc ám phong ảnh trảo. Mèo hoang yêu 10 con móng vuốt hướng về phía trước dùng sức vung đi, theo nàng kia màu đen móng vuốt bên trong, bộc phát ra một đoàn cường đại khí tức, một đoàn khí phong theo mèo hoang yêu màu đen móng vuốt bên trong phát ra, 10 đạo trảo ấn mang theo khí phong hướng Từ Trường Khanh phóng đi, trảo ấn bên trong chứa khí phong bên trong mang theo trảo ấn, cả hai sinh sinh liên quan. Từ Trường Khanh một tay cầm kiếm, thân thể hướng về sau rút lui một bước, hắn đem trường kiếm trong tay cắm ở trên mặt đất, tiếp lấy một tay để ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp lấy hắn vung tay lên, tại hắn phía trước lập tức xuất hiện một đạo lam sắc màn hình bên trong còn có mấy đạo phù văn có chút đột hiện. DS, giới thiệu một bản đẹp mắt sách mới, đô thị chi siêu phàm giáng lâm. Viết rất tốt, chương 53, lại hiển lộ thần uy. Bành! Một tiếng vang thật lớn từ Trường Khanh trước mặt lam sắc bình chướng trong nháy mắt vỡ nát, thân thể của hắn bị vừa rồi kia cổ xung kích bên trong đánh trúng hướng về sau lùi lại mấy bước, tiếp lấy trong miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Mèo hoang yêu liều mạng lên đau đớn, hướng về phía Từ Trường Khanh cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền hướng hắn vọt tới. Mèo hoang yêu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Từ Trường Khanh trước người, nâng lên nàng kia thon dài cặp đùi đẹp, hung hăng đá vào Từ Trường Khanh trên thân, Từ Trường Khanh thân thể lần nữa bay đi. Từ Trường Khanh ngã xuống đất trong nháy mắt lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, hắn hiện tại tu vi đã so bình thường trạng thái yếu đi quá nhiều, hắn hiện tại thân thể bị trọng thương, tu vi đã xuống đến ngưng khí kỳ 4-5 tầng trạng thái, hắn tu vi còn tại hướng phía dưới hàng đi. Từ Trường Khanh nhìn xem mèo hoang yêu hướng hắn đi tới, lấy hắn lúc này trạng thái, bị mèo hoang yêu sau khi nắm được hắn phải chết không nghi ngờ, hiện tại mới thôi cũng chỉ đành sử xuất sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Từ Trường Khanh từ phía sau trong hành trang xuất ra một cái đan dược, không chút do dự nuốt vào, cái này mai đan dược có thể thời gian ngắn đem hắn chịu tổn thương đại bộ phận khôi phục, mà tu vi cũng có thể đề cao đến bình thường trạng thái đỉnh phong thời kỳ. Mà cái này mai đan dược lại có một cái tác dụng phụ, chính là làm 110 dùng sau có thể đem trên người người tổn thương tạm thời chữa khỏi, đạt tới người bình thường đỉnh phong thời kỳ, cái này đỉnh phong thời kỳ lại chỉ có thể duy trì một canh giờ, sau một canh giờ dược lực cứu liền sẽ thối lui, lúc này sẽ tiến vào một cái hoàn toàn hôn mê trạng thái, không chỉ có như thế toàn thân tu vi tại tỉnh lại trước đó đoạn thời gian này, tu vi toàn bộ biến mất, chỉ có sau khi tỉnh lại, tu vi khả năng hoàn toàn khôi phục. Cho nên một khi tại thời gian này không có đem địch nhân đánh bại, như vậy bản thân có khả năng sẽ chết càng nhanh, hôn mê thời điểm tu vi hoàn toàn không có. Đến lúc đó một cái người không có võ công liền có thể đem hắn giết chết. Từ Trường Khanh ăn vào đan dược về sau, toàn thân bắt đầu tản mát ra một chút hào quang nhỏ yếu, hắn thống khổ vật lộn một phen, tiếp lấy thân thể của hắn chịu tổn thương bắt đầu hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng đến bình thường đỉnh phong, lúc này hắn tu vi so trước đó còn mạnh hơn, trực tiếp biến thành trúc cơ hậu kỳ, thực lực nhảy lên mà tiến, trở thành cùng lúc trước mèo hoang yêu bình thường trạng thái bằng nhau. Từ Trường Khanh thân thể đứng vững về sau, theo trên người hắn tản mát ra một cỗ trúc cơ hậu kỳ khí tức, hắn biết rõ hiện tại trạng thái này là tạm thời, nếu như một canh giờ không thể đem đối thủ đánh bại, như vậy, chép, về sau chết thật chính là mình. Cho nên hắn muốn tại trong cái thời gian này đánh bại mèo hoang yêu, hắn thủ trưởng vùng về phía trước một cái, vừa rồi hắn cắm trên mặt đất trường kiếm bay đến hắn trong tay. Mèo hoang yêu mới vừa đi về phía trước hai bước, tiếp lấy hắn liền dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Khanh, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng nói ra, cái này, làm sao có thể? Mèo hoang yêu từ trên thân Từ Trường Khanh phát tán ra khí tức cảm thấy kinh ngạc, chính xác tới nói hẳn là chấn kinh, nàng không thể tin được mới vừa rồi còn bị trọng thương, thực lực hạ thấp lớn một cái nhân loại, làm sao đột nhiên biến hóa nhanh như vậy, không chỉ có vết thương trên người toàn bộ tốt, mà lại tu vi khôi phục so trước đó còn mạnh hơn. Hắn vừa rồi nhất định là ăn một loại nào đó có thể tăng lên tu vi đang ăn dược, đột nhiên nàng giống như nghĩ tới điều gì, nàng mới vừa nhìn đến Từ Trường Khanh ăn vào một cái đồ vật, chắc hẳn hắn có thể biến thành hiện tại cái dạng này, nhất định chính là vừa rồi cái kia đồ vật nguyên nhân. Hèn hạ gia hỏa, thế mà vụng trộm ăn vào dược vật, các ngươi nhân loại quả nhiên đều là hèn hạ người vô sỉ. Mèo hoang yêu hướng về phía Từ Trường Khanh hô lớn, nàng vừa rồi thụ Từ Trường Khanh một chiêu, bị trọng thương tu vi đã rơi xuống đạo trúc cơ sơ kỳ, nàng bây giờ căn bản cũng không phải là Từ Trường Khanh đối thủ. Từ Trường Khanh cũng không để ý tới mèo hoang yêu kêu to. Hắn hiện tại thời gian vốn cũng không nhiều, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Từ Trường Khanh trường kiếm trong tay vung lên, trong miệng thì thầm, Tử Linh kiếm pháp thức thứ 3, kiếm thức như mưa. Từ Trường Khanh trường kiếm trong tay vung lên, theo hắn trong tay tản mát ra một cỗ linh khí dung nhập vào trường kiếm bên trong trực tiếp bộc phát ra, tại bên cạnh hắn liền xuất hiện hơn 10 đạo như lúc đồng dạng tử sắc kiếm khí, hắn mỗi phát động một thức, giữa không trung liền sẽ có hơn 10 đạo tử sắc kiếm ảnh xuất hiện, trong lúc nhất thời trên bầu trời vô số tử sắc kiếm khí vờn quanh tại Từ Trường Khanh bên cạnh. Từ Trường Khanh cầm thanh trường kiếm này hướng mèo hoang yêu phóng đi, bên cạnh hắn một mực không ngừng xoay tròn lấy mười mấy thanh tử sắc kiếm khí, mà mèo hoang yêu cũng không cam chịu yếu thế, huy động trong tay những cái kia màu đen móng vuốt. Hướng Từ Trường Khanh phóng đi, trong tay màu đen móng vuốt cùng Từ Trường Khanh trường kiếm đụng nhau, lần này hắn hất chảo mới vừa đụng phải Từ Trường Khanh trường kiếm, liền bị một cỗ phản lực đánh trúng, tiếp lấy thân thể lui về phía sau trở về. Từ Trường Khanh lần nữa hướng về phía trước vung kiếm, bên cạnh hắn tử sắc kiếm khí như trời mưa, liên tục không ngừng hướng mèo hoang yêu bay đi. Mèo hoang yêu vừa mới rơi xuống đất, liền thấy vô số tử sắc kiếm khí hướng nàng vọt tới, nàng vội vàng thi triển bình chướng ngăn cản, vừa mới bắt đầu bình chướng còn có chút dùng, ngăn cản lại không ít tử sắc kiếm khí, nhưng là những này kiếm khí thật sự là quá nhiều, hướng nước mưa đồng dạng liên tục không ngừng, mà lại uy lực còn rất mạnh, cho nên nàng sở thiết đưa bình chướng rất nhanh liền xuất hiện vết rách, ngay sau đó bình chướng liền hoàn toàn vỡ vụn ra, vô số tử sắc kiếm khí hướng nàng bay tới. Hô hô. Mèo hoang yêu bắt đầu huy động nàng móng vuốt đến ngăn trở những này chạm mặt tới tử sắc kiếm khí, nhưng là cái này kiếm khí thật sự là quá nhiều, ngăn trở thời điểm, trên vai của nàng cùng trên đùi cũng bị tử sắc kiếm khí đánh trúng, một cỗ đồng bộ đại lực hướng nàng đánh tới, thân thể của nàng như muốn vỡ ra, trọng trọng nện xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Mèo hoang yêu lúc này trên thân bị mấy chục thanh tử sắc kiếm khí đánh trúng, nàng hiện tại toàn thân không thể động đậy, thân thể giống như muốn vỡ ra, tu vi đã xuống đến ngưng khí kỳ, trên người nàng mười mấy thanh tử sắc kiếm khí bắt đầu biến mất, mặc dù kiếm khí đã biến mất, nhưng là vết thương vẫn còn, từng cái lô lớn chảy tươi dòng máu màu đỏ. Từ Trường Khanh nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi mèo hoang yêu, hắn biết rõ vừa rồi một chiêu kia đã đem nàng đánh cái gần chết, nàng bây giờ căn bản liền né tránh không kịp, đúng lúc là cái tiêu diệt hắn tốt cơ hội. Kết thúc. Từ Trường Khanh nhẹ nhàng nói, tiếp lấy hắn liền đem trường kiếm trong tay hướng về phía trước ném ra ngoài, trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo cái bóng, ngay sau đó hướng phía mèo hoang yêu thân thể bay đi, lúc này ngạch mèo hoang yêu bị trọng thương, lực phòng ngự cực thấp, nếu như bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mèo hoang yêu nhìn xem bay tới trường kiếm, giờ phút này nàng cũng không muốn nói cái gì, đã hôm nay bại, liền tiếp nhận kết quả này đi, tiếp lấy liền nhắm hai mắt lại. Bành. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Từ Trường Khanh vừa rồi phát ra trường kiếm tại bầu trời xoay tròn mấy lần, tiếp lấy liền chọc vào ở trước mặt của hắn. Từ Trường Khanh nhìn về phía trước, phát hiện vừa rồi một kiếm kia cũng không có đâm trúng mèo hoang yêu, vậy đã nói rõ vừa rồi đem hắn trường kiếm đánh bay có khác người khác. Chương 55, Kỳ Sơn Lục Yêu. Cảnh Thiên đem ma kiếm thu hồi, nhìn xem trên mặt đất tản mát hắc sắc lớn con rơi, cái này mấy cái hắc sắc lớn con rơi tất cả đều bị Cảnh Thiên giết chết, còn có mấy cái vẫn tại cỗ thi thể kia lên hút lấy huyết dịch. Cảnh Thiên hướng về phía còn lại kia mấy cái hắc sắc lớn con rơi nói ra, tại ta Cảnh đại hiệp trong tay còn không thúc thủ chịu trói, mấy vị này lao huynh chính là các ngươi hạ tràng. Còn lại kia mấy cái hắc sắc lớn con rơi không tại tiếp tục hấp thụ huyết dịch, toàn bộ cũng hướng Cảnh Thiên bay đi, trong miệng lộ ra tráng kiện răng nanh. Cảnh Thiên vung tay lên, cầm ma kiếm xông về phía trước, mấy chiêu phía dưới kia mấy cái hắc sắc lớn con rơi liền bị nó chém xuống, tất cả đều nằm trên mặt đất không ngừng run run. Cảnh Thiên nhìn xem tất cả hắc sắc lớn con rơi bị hắn giết về sau, nội tâm càng thêm hưng phấn, hắn đối sau lưng Đường Tuyết Kiến nói ra, "Theo bà, đã sớm nói với ngươi không sao, có ta Cảnh Thiên đại hiệp ở đây, bất kỳ yêu thượng hải không đáng kể." Đường Tuyết Kiến đối Cảnh Thiên a a cười một cái, còn chưa kịp nói vài lời hữu ích, liền thấy Cảnh Thiên sau lưng xuất hiện một cái bóng đen, nàng vội vàng hướng Cảnh Thiên hô, "Thôi chứng, phía sau ngươi, xem chừng phía sau ngươi." Cảnh Thiên quay người lại đột nhiên một cơn gió lớn đánh tới, hắn lập tức hai tay ôm ở trước ngực bảo vệ muốn hại bộ phận, thân thể bị cỗ này cuồng phong thổi hướng về sau lùi lại mấy bước, hắn dừng người nhìn về phía trước, cái gặp hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên người áo đen. Người áo đen một thân trường bào màu đen, ngắn mái tóc màu đỏ, vàng như nến khuôn mặt, một đôi liệu răng theo hắn trong miệng rũ ra. Tại sau lưng của hắn rũ ra một đôi con rơi đồng dạng cánh, tên này người áo đen nhìn xem ngã trên mặt đất hắc sắc lớn con rơi, trên mặt tản mát ra âm lãnh chi sắc nhìn xem Cảnh Thiên, nói với hắn, "Là ngươi giết con của ta. Đây là con của ngươi. Nói như vậy ngươi cũng là yêu quái rồi." Cảnh Thiên hỏi. Người áo đen lạnh lùng nói ra, "Đã ngươi giết ta đứa bé, ta liền lấy máu của ngươi để tế điện bọn hắn." Cảnh Thiên đem ma kiếm che ở trước ngực, đối vị hắc ý nhân này nói ra, "Ngươi là ai? Tại sao muốn giết hại bọn hắn, hấp thụ nhân loại máu? Nhóm chúng ta Kỳ Sơn Lục Yêu là sẽ không cùng ngươi chết nói nhảm." Cảnh Thiên ở trong lòng âm thầm thì thầm, "Kỳ Sơn Lục Yêu, đây là cái gì đồ vật?" Người áo đen sau lưng cánh vung lên, thân thể của hắn liền hướng Cảnh Thiên bay đi. Cảnh Thiên nhìn thấy lập tức vung động thủ bên trong ma kiếm, lăng không vẽ lên một cái đồ án, tiếp lấy hướng về phía trước dùng sức vung lên, giữa không trung có quang mang xuất hiện, cái này đồ án mang theo mấy đạo phù văn hướng người áo đen phóng đi. Người áo đen hai tay vung lên, trong tay thêm ra hai thanh hắc sắc tiểu thất bài, thất thủ chỉ có hai ngón tay rộng cự ly, dài nhỏ mà lăng lệ, là chuyên môn lấy máu mà dùng, hắn cầm cái này ngăn cản vừa rồi Cảnh Thiên phát ra chiêu số. Ông. Người áo đen thân thể hướng về sau rút lui hai bước, vừa rồi Cảnh Thiên phát ra đồ án đột nhiên bạo tạc, hắn cũng bị vừa rồi kia một trận khí sóng đánh trúng lúc này mới rút lui hai bước, bất quá hắn thân thể của mình cũng không nhận được tổn thương gì, hắn tu vi còn cao hơn Cảnh Thiên lên một chút, tu vi tại trúc cơ tiền kỳ cảnh giới, mà Cảnh Thiên lúc này tu vi chỉ là ngưng khí 3-4 tầng cảnh giới. Bất quá lúc này người áo đen hơi kinh ngạc, vừa rồi Cảnh Thiên phát ra một chiêu kia uy lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngưng khí kỳ 5 tầng, mà hắn lúc này tu vi chỉ là ngưng khí kỳ 3 tầng cảnh giới, làm sao lại vượt cấp phát ra uy lực lớn như thế chiêu số. Cảnh Thiên nhìn thấy vừa rồi một chiêu kia cũng không có đối người áo đen sinh ra hiệu quả, hắn liền cầm lấy ma kiếm hướng người áo đen chạy như điên, trường kiếm trong tay vung lên, cùng một lát một người thất thủ chạm vào nhau ở cùng nhau. Vậy mà lúc này bởi vì Cảnh Thiên tu vi không địch lại vị hắc y nhân này, cho nên liều mạng phía dưới cũng không có rơi xuống bất kỳ chỗ tốt nào. Cảnh Thiên hướng về sau rút lui đi lái bắt đầu phát động cái khác chiêu số. Cảnh Thiên hướng về phía ma kiếm niệm vài câu khẩu quyết, cái gặp ma kiếm phía trên phát ra một đoàn yếu ớt thanh lam sắc quang mang, hắn cầm ma kiếm chỉ về phía trước, trong miệng thì thầm, một mạch kiếm ảnh. Một đạo to lớn tử sắc kiếm khí, theo ma kiếm bên trong bộc phát ra, đạo này tử sắc tốc độ kiếm khí cực nhanh, chỉ chớp mắt thời gian liền vọt tới người áo đen trước mặt. Người áo đen nhìn thấy tử sắc kiếm khí về sau, nguyên bản liền không có muốn tránh ý tứ, bởi vì hắn cảm giác chiêu này uy lực căn bản cũng không mạnh, tử sắc kiếm khí còn có 2-3 mét cự ly liền muốn vọt tới trước mặt hắn, đột nhiên người áo đen cảm thấy nguy hiểm khí tức, hắn cảm giác được đạo này tử sắc kiếm khí cũng không có giống hắn nghĩ đơn giản như vậy, hắn lập tức bay lên trên đi, sau lưng một đôi cánh mở ra, bay lên không giữa không trung phía trên, mà vừa rồi cái kia đạo tử sắc kiếm khí vọt tới phía sau hắn trong phòng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đây chỗ bị tử sắc kiếm khí đánh trúng phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Cầu hoa tươi. Cảnh Thiên Đằng không phi hành người áo đen, có chút thất lạc nói ra, thế mà đánh trật. Mà lúc này người áo đen cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi một chiêu kia uy lực thế mà mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không lại ngưng khí kỳ 8 tầng trở xuống, cái này tiểu tử là lai lịch gì, làm sao lại có được như thế lực lượng cường đại, mỗi phát một lần chiêu số uy lực của nó liền sẽ lên cao một lần, loại người này hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mà hắn hiện tại nhìn xem Cảnh Thiên thực lực cũng có chỗ tăng lên, mới vừa rồi còn là ngưng khí kỳ 3 tầng tu vi, hiện tại lại đã đạt tới ngưng khí kỳ 5 tầng tu vi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Thiên nhìn xem vị hắc y nhân này, một mực bay lên không ở giữa không trung, hiển nhiên không có muốn rơi xuống ý tứ, hắn liền hô lớn, "Uy, ngươi đến cùng xuống không được đến, ngươi dạng này cũng quá vô sỉ đi, ta lại không biết bay, ngươi ở trên trời nhóm chúng ta còn thế nào đánh?" "Không." Người áo đen chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, hướng về phía trước Cảnh Thiên nói ra, "Ngươi là ai?" Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng nói, "Ta nha, đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ, vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi, ta chính là Hàng Yêu trừ ma, cấp phú tế bần nhất đại hiệp, Cảnh Thiên Cảnh đại hiệp là vậy." "Chưa nghe nói qua." Người áo đen lắc đầu nói, "Ngươi..." Cảnh Thiên muốn nói cái gì, nhưng lại ngậm miệng lại, đối người áo đen nói ra, "Đã ta cũng nói cho ngươi ta là ai, kia ngươi có phải hay không nên trở về đáp ta một vấn đề?" Người áo đen từ đầu đến cuối lộ ra âm trầm khuôn mặt nói ra, "Vấn đề gì?" Cảnh Thiên mở miệng nói, "Các ngươi là ai? Là nơi nào yêu quái, vì sao muốn ở chỗ này hại người?" Người áo đen hừ lạnh nói, "Nhóm chúng ta là Kỳ Sơn Lục Yêu, hấp thụ nhân loại tinh hoa đương nhiên là vì tăng cường tự thân tu vi." "Kỳ Sơn Lục Yêu? Vậy có phải hay không có 6 người? Những người khác ở đâu?" Người áo đen cười lớn một tiếng nói ra, "Đây là vấn đề thứ hai, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Cảnh Thiên a a cười một cái nói, "Vậy thì tốt, vậy ta liền không khách khí." Người áo đen cười lạnh nói, "Cái này lời nói hẳn là ta nói." Cảnh Thiên nắm chặt cái này mà kiếm sao, theo trên thân thể của hắn bộc phát ra một đoàn khí thể, một cỗ ngưng khí kỳ 5 tầng tu vi từ trên người hắn ra, hắn nhìn xem phía trước người áo đen cười lạnh tịch. Chương 56, chợt hiện nam tử mặc áo hồng. Từ Trường Khanh cảm giác được cỗ này khí tức về sau, lông mày chấn động, trong lòng kinh ngạc thì thầm, người này tu vi cư nhiên như thế chi cao, ta vốn cho là hắn tu vi là tại Kim Đan sơ kỳ cảnh giới. Không nghĩ tới hắn tu vi lại đã đạt tới Kim Đan trung kỳ cảnh giới, nếu như lúc này cùng hắn giao thủ tuyệt không phần thắng. Nam tử mặc áo hồng trường thương trong tay vung lên, một đạo cực nóng hỏa diễm theo trường thương bên trong bộc phát ra, đạo này hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa xà nhanh chóng hướng Từ Trường Khanh vọt tới. Từ Trường Khanh nhìn thấy về sau vội vàng thi triển công pháp ngăn cản 697, hắn hướng về sau rút lui một bước về sau, thủ trưởng nhanh chóng ở trước ngực chuyển động, nhanh chóng đem đạn, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, ở trước mặt của hắn nhanh chóng xuất hiện một tấm lam sắc bình chướng phía trên chuyển động mấy đạo phù văn. Vành. Nam tử mặc áo hồng phát ra hỏa xà, cùng Từ Trường Khanh bố trí bình chướng chạm vào nhau, bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ dòng khí nóng rực đánh trúng Từ Trường Khanh, thân thể của hắn hướng về sau lùi lại mấy bước, tiếp lấy một ngụm tiên huyết liền phun tới. Trong đại sảnh, Từ Mậu Sơn ăn hoa quả, nhìn xem giữa không trung lơ lửng hình ảnh, quay người đối Vương Phàm hỏi, "Vương Phàm đại ca, ngươi xem Trường Khanh đại hiệp lại thổ huyết, hắn thật không có việc gì sao?" Vương Phàm nói ra, "Không có việc gì, người trẻ tuổi hỏa khí lớn, lá hai ngụm máu không có chuyện gì." "A, vậy ta an tâm." Từ Mậu Sơn gật đầu, tiếp tục ăn lấy hắn trong tay hoa quả. Vương Phàm nhìn xem hình tượng này bên trong Từ Trường Khanh, cùng vị này nam tử mặc áo hồng, trong lòng thì thầm, xem ra lần này Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên hai người nhất định phải trải qua chút gì, lần này tới cái này địa phương thật đúng là đến đúng rồi. Vương Phàm ngón tay hướng về phía trước với tới có chút bắn ra, một đạo hào quang màu đỏ bay ra đại sảnh, hướng xa xa đêm tối bay ra. Lam màn hình tử phụ trướng, ngươi là Thục Sơn đệ tử, xem ra hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử mặc áo hồng nhìn xem vừa rồi Từ Trường Khanh thi triển bình chứng nói. Từ Trường Khanh lần nữa chấn kinh, hắn nhìn xem vị này nam tử mặc áo hồng nói ra, đây là nhóm chúng ta Thục Sơn bí pháp, ngươi làm sao lại biết rõ? Khó nói ngươi cùng Thục Sơn có quan hệ. Nam tử mặc áo hồng khẽ cười nói, cái này đối ngươi tới nói đã không tại trọng yếu, ta nói qua, ta sẽ không cùng một người chết nói nhảm. Diễm hỏa tận trời ấn. Nam tử mặc áo hồng trường thương trong tay vung lên, theo hắn trường thương bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, một đạo hỏa diễm theo hắn trường thương bên trong bộc phát ra, hỏa diễm bay ra về sau, ở giữa không trung dần dần hình thành một đạo ấn ký cấp tốc biến lớn mang theo trùng điệp hỏa diễm hướng Từ Trường Khanh bay, cái này đạo ấn ký ở trong tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Từ Trường Khanh nhìn xem cái này đạo ấn ký hướng hắn vọt tới, cái này ấn ký uy lực tuyệt đối không thua kém Kim Đan kỳ thi triển chiêu số, xem ra tên này nam tử mặc áo hồng là thật muốn đem hắn về phần tử địa, cho nên mới sẽ thi triển ra uy lực mạnh như vậy chiêu số. Từ Trường Khanh lập tức đem hắn trường kiếm gọi trở về, thủ trưởng vung lên, thanh trường kiếm kia hướng hắn bay tới, ở giữa không trung xoay tròn mấy lần về sau, bay đến Từ Trường Khanh trong tay, hắn đem trường kiếm vung lên, kiếm phát ra lam sắc quang mang, trước mặt Từ Trường Khanh xuất hiện ba đạo tử sắc kiếm khí, ba đạo tử sắc hành không giao nhau sắp xếp trước mặt Từ Trường Khanh, ngăn cản kia chạm mặt tới hỏa diễm ấn ký. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Từ Trường Khanh thân thể hướng về sau bay ngược đi qua, tiếp lấy trọng trọng nện xuống đất, rơi vào trong nháy mắt, một ngụm tiên huyết liền phun tới, hắn vừa rồi mặc dù thi pháp chặn cái kia đạo hỏa diễm ấn ký, nhưng là cái này ấn ký uy lực thật sự là quá mạnh, một bộ phận lớn uy lực vẫn là đánh vào trên người hắn, thân thể của hắn lần nữa thụ thương tổn thương, một đạo có kim đan trung kỳ cao thủ thi triển công kích, uy lực há lại sẽ yếu, hắn hiện tại không chết, liền đã không tệ. Nam tử mặc áo hồng cầm trong tay trường thương đứng tại chỗ, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi năm. Ba tử Trường Khanh đối với hắn cười lạnh nói, ngươi muốn dùng tử linh kiếm khí bên trong nhất khí hóa tam kiếm kiếm pháp đến ngăn cản ta diễm hỏa tận trời ấn thật sự là buồn cười đến cực điểm, không nói trước tu vi cao thấp, liền kia công pháp tới nói, ngươi quá coi thường ta diễm hỏa tận trời ấn, cái này thuộc sơn mấy trăm năm qua truyền nhân thật sự là nhất đại không bằng nhất đại, tu vi không cao, phát ra chiêu số càng là thấp đáng thương, thật sự là chết cười ta. Từ Trường Khanh từ đây người trong giọng nói, nghe được hắn đối thuộc sơn rất quen thuộc bộ dáng, hắn liền hỏi, ngươi đến cùng là ai? Chương 57, bá khí. Từ Trường Khanh hướng về phía tên này nam tử mặc áo hồng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại đối thuộc sơn tên này quen thuộc? Nam tử mặc áo hồng cười ha ha nói, ta là ai, ngươi đương nhiên không biết rõ, nói đến ta cùng thuộc sơn hoàn toàn chính xác có chút nguồn gốc, bất quá vậy cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước, tại ngươi trước khi chết ta cho ngươi biết, ngươi lần này làm sai nhất đích một sự kiện chính là đắc tội nhóm chúng ta, Kỳ Sơn Lục Yêu, ngươi còn đem dạ muội đả thương, còn có một việc chính là ngươi là thuộc sơn đệ tử, cái này bất luận cái gì hai chuyện đều đã muốn ngươi tên, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Trường Khanh nói ra, ngươi là Kỳ Sơn Lục Yêu. Nam tử mặc áo hồng cười lạnh nói, ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy, nên tiễn ngươi lên đường. Nam tử mặc áo hồng đem trường thương hướng Từ Trường Khanh ném đi, cái này trường thương phía trên còn tản ra hỏa diễm, chắc hẳn là cũng không phải là một cái vật tầm thường, dùng cái này lúc Từ Trường Khanh trạng thái căn bản là né tránh không kịp, cho nên nếu như bị trường thương đánh trúng, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Từ Trường Khanh nhìn xem chuôi này trường thương hướng hắn 27 bay tới, hắn liền an tĩnh nhắm mắt lại, đã lần này đã chết chắc, liền không cần đang khổ cực dãy rủa. Từ Trường Khanh đưa vào con mắt về sau một đoạn thời gian rất dài, cũng không có cảm giác được tản ra hỏa diễm trường thương màu đỏ đâm vào thân thể của hắn, hắn sau khi mở mắt bị trước mắt một màn này nhận thấy đến kinh ngạc. Cái gặp chuôi này tản ra hỏa diễm trường thương màu đỏ, lơ lửng bên cạnh hắn lại một mực không phía trước tiến vào, hắn không biết rõ lúc này xảy ra chuyện gì. Nam tử mặc áo hồng thao tung cái này cái kia thanh tản ra hỏa diễm trường thương màu đỏ, hướng Từ Trường Khanh vung đi, nhưng lúc này trường thương màu đỏ vẫn thẳng tắp không tiến, giống như bị một loại nào đó đồ vật khống chế được. Đây là có chuyện gì? Nam tử mặc áo hồng hơi kinh ngạc thì thầm. Từ Trường Khanh cũng biểu thị không biết rõ xảy ra chuyện gì, khó nói hắn bây giờ bị cao nhân cứu, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Vương Phàm, nếu như nói có người xuất thủ cứu giúp, vậy nhất định chính là Vương Phàm tiền bối. Cái gặp một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở Từ Trường Khanh trước mặt, đạo thân ảnh này tản mát ra ánh sáng màu đỏ, hắn đưa lưng về phía Từ Trường Khanh nhìn về phía trước. Nam tử mặc áo hồng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mơ hồ bóng người hơi kinh ngạc, đạo này bóng người là khi nào xuất hiện nơi đây, hắn làm sao một điểm cảm giác cũng không có, hơn nữa nhìn đạo này bóng người cũng không phải là thực thể mà chỉ là một đạo huyết ảnh. Đạo này thân ảnh mơ hồ vung về phía trước một cái tay, vừa rồi lơ lửng tại Từ Trường Khanh trước mặt chuôi này trường thương liền hướng về sau bay đi, nam tử mặc áo hồng đưa tay tiếp được chuôi này trường thương màu đỏ. Nam tử mặc áo hồng đối đạo này thân ảnh mơ hồ nói ra, ngươi là ai? Vì sao muốn xuất thủ quản chuyện của ta? Đạo này thân ảnh mơ hồ có chút mở miệng nói ra, cho ngươi năm hơi thời gian lập tức từ nơi này biến mất, nếu không ta sẽ để cho ngươi trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Lời này vừa nói ra uy vũ bá khí, giống như không có đem nam tử mặc áo hồng để ở trong mắt. Nam tử mặc áo hồng cười ha ha nói, ngươi không khỏi cũng quá cuồng ngạo đi, vô tức thời gian để cho ta từ nơi này biến mất, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Đạo này thân ảnh mơ hồ mở miệng nói, còn có 4 hơi thở thời gian. Nam tử mặc áo hồng nghe được cảm giác hết sức tức giận, hắn hướng về phía đạo này thân ảnh mơ hồ nói ra, đã có dũng khí không đem ta để vào mắt, ta muốn để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Áo đỏ âm thầm trường thương trong tay vung lên, một đạo thiêu đốt hỏa diễm bay ra, trên không trung hình thành một đạo ấn ký, cái này đạo ấn ký phía trên còn tản mát ra từng đoàn hỏa diễm, theo cái này đạo ấn ký bên trong phát tán ra uy áp, muốn so vừa rồi công kích Từ Trường Khanh uy áp còn mạnh hơn. Diễm hỏa tận trời ấn. Nam tử mặc áo hồng trường thương trong tay vung lên, hướng về phía đạo này thân ảnh mơ hồ nói, một đạo cường đại đồng thời chu vi còn tràn ra từng đoàn hỏa diễm ấn ký, hướng đạo này thân ảnh mơ hồ phóng đi. Đạo này thân ảnh mơ hồ là vừa rồi Vương Phàm thi triển, mặc dù không kịp Vương Phàm bản thân toàn bộ thực lực, nhưng là đối phó một cái kim đan kỳ tiểu bối vẫn là dư xài, cái gặp hắn lăng không một chỉ, cái kia đạo thiêu đốt ấn ký liền ở giữa không trung ngừng lại, tiếp lấy hắn vung tay lên, cái kia đạo thiêu đốt các ngươi hỏa diễm liền biến mất vô ảnh vô ảnh. Làm sao? Làm sao có thể? Nam tử mặc áo hồng thân thể hướng về sau rút lui một bước nói, hắn thật sự là không thể tin được, hắn sát chiêu mạnh nhất một trong, thế mà cứ như vậy bị người nhẹ nhõm phá giải. Ngươi là ai? Nam tử tóc đỏ nói. Còn có 3 hơi thời gian. Đạo này thân ảnh mơ hồ nói. Ngươi đến cùng là ai? Cái gặp đạo này thân ảnh mơ hồ, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung tay lên, theo hắn trong tay bộc phát ra một cỗ nhẹ nhàng chi khí, ngay sau đó vị kia nam tử mặc áo hồng thân thể liền hướng về sau bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Nam tử mặc áo hồng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hướng đạo thân ảnh mơ hồ kia nhìn lại, vừa rồi hắn chỉ là nhẹ nhàng một phát chiêu, lại có như thế uy lực cường đại, nếu là hắn lại chính xuất thủ căn bản là không ngăn cản được, bởi vì hắn có thể cảm giác được hắn cùng người này thực lực có bao lớn chênh lệch. Còn có 2 hơi thời gian. Đạo này thân ảnh mơ hồ lúc nói chuyện, theo yêu hắn trong thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, mặc dù không có hoàn toàn cho thấy mạnh bao nhiêu, nhưng là đầy đủ miểu sát vị này nam tử mặc áo hồng. Nam tử mặc áo hồng thái độ lập tức trở nên cung kính, đối đạo này thân ảnh mơ hồ nói ra, tiền bối bất giận, nhóm chúng ta cái này lý khai. Nam tử mặc áo hồng sau khi nói xong, lập tức ôm lấy trên đất mèo hoang yêu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước bay đi, vừa rồi đã vị này đạo thân ảnh mơ hồ đã nói, nhường hắn tại năm hơi thời gian ly khai, đã người khác cố ý thả hắn một con đường sống, hắn như thế nào lại như thế không biết điều. Áo đỏ 760 nam tử ôm mèo hoang yêu nhanh chóng thoát đi vừa rồi cái kia địa phương, rất nhanh liền ra khỏi thành, hắn lơ lửng ở giữa không trung nhìn về phía sau, hắn không biết rõ tòa này trong ao lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy một người, mặc dù không biết rõ hắn là ai, nhưng là cho hắn một loại phi thường cảm giác sợ hãi. Lúc này mèo hoang yêu nói ra, Tam ca, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Nam tử mặc áo hồng lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, nơi này lúc nào xuất hiện một người như vậy, người này rất nguy hiểm, ta nghĩ chính là đại ca ở đây cũng không chiếm được chỗ tốt. Người này thật sự có lợi hại như vậy? Mèo hoang yêu nói. Ân, người này tuyệt đối không thể bình thường hạng người, hiện tại không nói những thứ này, ta trước dẫn ngươi trở về đưa ngươi vết thương trên người chữa khỏi lại nói. Mèo hoang yêu hỏi, kia Hắc Nham làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta không đợi hắn rồi. Nam tử mặc áo hồng nói ra, hắn lại không có gặp được cao thủ, hẳn là đã sớm trở về, nhóm chúng ta về trước đi lại nói. Nam tử mặc áo hồng ôm mèo hoang yêu, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, tại đen như mực trên bầu trời vạch ra chói mắt hồng quang. Từ Trường Khanh nhìn thấy nam tử mặc áo hồng rời đi về sau, liền đối với đạo này thân ảnh mơ hồ nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Trường Khanh ở đây cảm tạ. Ngươi bây giờ tổn thương rất nặng, về tới trước đang nói đi. Đạo này thân ảnh mơ hồ nói xong liền biến mất không thấy. Chương 58, chiến cuộc thay đổi. Cảnh Thiên cầm trong tay ma kiếm cùng vị này nam tử áo đen thất thủ chạm vào nhau, xuất phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Nam tử áo đen nói với Cảnh Thiên, ngươi là đánh không lại ta, ngươi nếu là đầu hàng, ta có thể để ngươi ít thống khổ một cái. Cảnh Thiên a a cười một cái nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là đầu hàng, ta cũng có thể để ngươi giảm bớt thống khổ. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta. Nam tử áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hai cái thất thủ vung về phía trước một cái, một đạo hắc sắc quang mang hướng Cảnh Thiên vọt tới. Cảnh Thiên lập tức hướng về sau đẩy, tiếp lấy nghiêng người liền đem một chiêu này né tránh. Hắn dừng lại thân thể một nháy mắt cầm lấy ma kiếm hướng về phía trước dùng sức vung lên, một đạo tử quang hướng nam tử áo đen bay đi. Nam tử áo đen vung tay lên, đem Cảnh Thiên phát ra công kích đánh tan. Hắn hướng về phía Cảnh Thiên nói ra, ngươi tu vi quá yếu, căn bản là không phải là đối thủ của ta. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Nam tử áo đen hai tay vung về phía trước một cái, theo phía sau hắn áo bào bên trong phát ra vô số cái hắc sắc con rơi đen nghịt một mảnh, tản ra tiếng kêu thê thảm, hướng Cảnh Thiên bay đi. Cảnh Thiên vội vàng huy động trong tay ma kiếm hướng về phía trước vung đi, chỉ là những này màu đen con rơi càng ngày càng nhiều, chiếu hắn cái này đấu pháp, hừng đông cũng đánh không hết. Cảnh Thiên hướng về sau rút lui một bước, trong tay ma kiếm lăng không huy động mấy lần, tiếp lấy hắn từ trong ngực móc ra một cái đan dược, cái này mai đan dược là từ Trường Khanh cho hắn, sau khi ăn vào sẽ nhanh chóng đem trong thân thể linh khí tăng lên, chỉ cần có linh khí tại, hắn liền có thể phát ra một chút cường đại chiêu số. Cảnh Thiên đem đan dược sau khi ăn vào, cầm ma kiếm tay lần nữa huy động mấy lần, ngay sau đó theo trong thân thể của hắn bộc phát ra một đoàn linh khí, cái gặp Cảnh Thiên trong tay ma kiếm phát ra một đoàn hào quang nhỏ yếu. Mở linh tam kiếm chiêu, chi nhạn núi mưa rơi. Cảnh Thiên vừa dứt lời, theo ma kiếm bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, vô số đạo lam sắc kiếm ảnh ma trong kiếm bay ra, hướng nam tử áo đen bay đi. Nam tử áo đen nhìn xem phát ra chiêu số nói ra, đây là cái chiêu số gì? Một nháy mắt vô số đạo lam sắc kiếm ảnh hướng nam tử áo đen phóng đi, những cái kia vô số cái hắc sắc con rơi hướng Cảnh Thiên vọt tới thời điểm, tất cả đều bị vừa rồi những cái kia lam sắc kiếm ảnh đánh trúng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, không chỉ có như thế, những cái kia lam sắc kiếm ảnh cũng không dừng lại, vận hướng nam tử áo đen phóng đi. Cái này sao có thể? Nam tử áo đen hô lớn. Nam tử áo đen nhìn xem chạm mặt tới vô số lam sắc kiếm ảnh, hai tay của hắn vung lên, theo trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Bóng đen vỏ đen. Một đoàn to lớn vỏ đen trống rỗng xuất hiện, đem nam tử áo đen thân thể hoàn toàn bao phủ tại bên trong, tiếp lấy những cái kia lam sắc trong bóng kiếm hướng kia vỏ đen bên trong. Ong ong ong. Một chút lam sắc kiếm khí cũng không xông qua cái kia vỏ đen, tất cả đều bị ngăn cản ở ngoài, lúc này tên này nam tử áo đen lúc này mới có chỗ yên tâm. Lúc này Cảnh Thiên đối với hắn cười nói, ngươi bây giờ liền cao hứng, có phải hay không có chút quá sớm? Vỏ đen phía trên bắt đầu xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó những này vết rách trở nên càng lúc càng lớn, có sẽ phải vỡ ra dấu hiệu. Nam tử áo đen nhìn xem đạo này vỏ đen sẽ phải vỡ ra, hắn liền nhanh chóng theo cái này vỏ đen bên trong vọt ra, ngay sau đó cái này vỏ đen liền lập tức vỡ ra. Vô số hắc phiến hướng chu vi tán đi, tiếp lấy những này hắc phiến cũng biến mất không thấy gì nữa. Nam tử áo đen trốn tránh thời điểm, những cái kia lam sắc kiếm ảnh cũng không biến mất, mà là đi theo hắn bay ra. Đây con mẹ nó chính là cái gì đồ vật? Nam tử áo đen nhìn xem những này lam sắc kiếm ảnh nói, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ này lam sắc kiếm ảnh khó như vậy chị. Hắn cũng không nghĩ tới chiêu này uy lực sẽ như thế mạnh, bởi vì hắn không dám nghĩ một cái ngưng khí kỳ phát ra chiêu số lại có thể có chút cơ kỳ uy lực. Sau đó lam sắc kiếm ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này nam tử áo đen lộ ra bộ dáng chật vật, trên người hắn bị những cái kia lam sắc kiếm ảnh đánh trúng, chảy ra còn nhiều huyết dịch, hắn chỗ chảy ra huyết dịch cũng không phải là màu đỏ mà là màu đen. Hắn nộ phát mà xem nhìn xem Cảnh Thiên. Cảnh Thiên lúc này đem ma kiếm thu hồi, hướng về phía nam tử áo đen nói ra, thế nào, bản đại hiệp một chiêu này có phải hay không đặc biệt lợi hại? Ta nói qua ngươi nếu là đầu hàng cũng không trở thành xuống cái hiện tại kết cục này đi. Nam tử áo đen giơ thẳng lên trời phá lên cười, tiếp lấy nói với Cảnh Thiên, tiểu tử, ngươi khắc cuồng, ta chỉ là khinh địch mới có thể bị ngươi đả thương, huống hồ ngươi cho rằng hiện tại liền chế phục ta rồi. Không có dễ dàng như vậy, bọn nhỏ đem con mồi dẫn tới. Cảnh Thiên không hiểu hỏi, con mồi? Cái gì con mồi? Lúc này một đám hắc sắc con rơi mang theo một tên thiếu nữ từ giữa không trung bay tới, thiếu nữ bị hắc sắc con rơi dẫn tới nam tử áo đen trước mặt, tên này thiếu nữ hướng về phía Cảnh Thiên hô lớn, thối trứng, nhanh lên cứu ta a. Cảnh Thiên nhìn xem bị đám kia hắc sắc con rơi bắt lấy người, lại là Đường Tuyết Kiến, hắn hỏi, theo bà, tại sao là ngươi? Ngươi không phải trốn đi sao? Làm sao bị bọn chúng bắt lấy rồi? Đường Tuyết Kiến hô lớn, ta làm sao biết rõ, ngay tại vừa rồi một đoàn hắc sắc con rơi hướng ta đánh tới, ta còn chưa kịp hô lên âm thanh, cũng đừng bọn chúng bắt tới. Cảnh Thiên đối nam tử áo đen nói ra, ngươi thật hèn hạ, ngươi bắt nàng làm gì? Mau thả nàng, hai chúng ta công bằng đánh một trận. Nam tử áo đen nói ra, xem ngươi dáng vẻ khẩn trương, hắn đối với ngươi mà nói nhất định rất trọng yếu đi, ngươi nếu không muốn nhường nàng chết, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không ta liền lập tức hít nàng máu. Cảnh Thiên lập tức khoát tay nói, đừng đừng, chuyện gì cũng từ từ, ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì? Đem ngươi kiếm trong tay vứt. Cảnh Thiên có chút do dự nói ra, cái này. Nam tử áo đen cười lạnh nói, không phải đâu, vậy ta hiện tại liền hút khô máu của nàng. Cảnh Thiên lập tức đem trong tay ma kiếm ném qua một bên, hắn đối nam tử áo đen nói ra, ta đã dựa theo ngươi vừa rồi nói làm, ngươi mau thả, sao Lý Triệu, nàng. Nam tử áo đen cười nói, đây chính là các ngươi nhân loại đặc hữu nhược điểm, cái gọi là ái tâm cùng đồng tình tâm là sẽ hại chết các ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Cảnh Thiên hô lớn khánh. Nam tử áo đen một cái tay khắc cánh tay vung về phía trước một cái, một cây chùy thủ trong nháy mắt đâm tới Cảnh Thiên trên đùi, Cảnh Thiên thống khổ hét to một tiếng, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, hắn cố nén đau đớn đứng lên, chỗ đùi chảy ra máu đỏ tươi. Đường Tuyết Kiến nhìn thấy Cảnh Thiên thụ thương, lập tức cuống quýt hô, thôi chứng, ngươi không sao chứ? Nam tử áo đen nói ra, thật sự là không hiểu rõ các ngươi nhân loại, rõ ràng có thể tự mình ly khai, nhất định phải vì người khác lưu tại nơi này thay người khác đổ máu thụ thương. Kỳ thật Đường Tuyết Kiến cũng minh bạch, nếu không phải Cảnh Thiên vì nàng, hắn cũng sẽ không nghe cái này yêu quái, ném đi kiếm của hắn, càng sẽ không giống như bây giờ thụ thương đổ máu. Chuẩn xác mà nói đây cũng là bởi vì nàng mới biến thành dạng này. Chương 59, áo đỏ thiếu nữ. Cảnh Thiên cố nén vết thương trên người đau nhức cái, đối tên này nam tử áo đen nói ra, mau thả nàng, ngươi còn muốn thế nào? Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng nói ra, đây chính là các ngươi nhân loại nhược điểm, cho nên các ngươi nhân loại mạnh hơn cũng là đấu không lại nhóm chúng ta yêu quái. Nam tử áo đen vung tay lên, hắn mặt khác một cây chùy thủ hướng Cảnh Thiên phóng đi, Cảnh Thiên nhìn thấy chùy thủ màu đen nghĩ hắn bay tới, hắn muốn trốn tránh nhưng là trên chân có tổn thương hành động bất tiện, liền bị thanh chùy thủ kia cắm vào trước ngực. Cảnh Thiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết hướng sau lưng ngã đi qua. Thôi chứng. Đường Tuyết Kiến nhìn thấy Cảnh Thiên thụ thương đau lòng kêu lớn lên, bất kể nói thế nào Cảnh Thiên thụ thương tất cả đều là bởi vì nàng mà lên. Cảnh Thiên nằm trên mặt đất hành động phải, hướng về phía nam tử áo đen nói ra, mau thả nàng. Nam tử áo đen nhìn xem Cảnh Thiên dáng vẻ chật vật, lúc này mới cố mà làm yên lòng, hắn hướng về phía Cảnh Thiên nói ra, xem ra nữ tử này đối với ngươi mà nói thật rất trọng yếu, vì nàng ngươi chính liền tính mệnh cũng không để ý. Đường Tuyết Kiến lúc này đã khóc lên, nàng nói với Cảnh Thiên, ngươi tại sao muốn cứu ta, ngươi hoàn toàn có thể đi a. Ta nói qua ta sẽ bảo hộ ngươi, một mực bồi tiếp ngươi. Ta nói chuyện nhất định phải giữ lời. Cảnh Thiên đem trong miệng tiên huyết nuốt xuống nói. Hảo cảm người a tháng 5 năm 27, ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết ta liền đem máu của nàng cho hút khô, nhường nàng xuống dưới cùng ngươi, để các ngươi hai cái dưới đất đôi túc song phi. Nam tử áo đen cười nói. Cảnh Thiên hô lớn, hèn hạ, ngươi không phải đã nói muốn thả mợ nàng sao? Tại sao có thể nói không giữ lời? Nam tử áo đen hừ lạnh nói, ngươi giết ta nhiều như vậy đứa bé, ngươi còn muốn để cho ta buông tha các ngươi? Nằm mơ đi thôi. Nam tử áo đen hướng bên cạnh Đường Tuyết Kiến nhẹ nhàng thổi một ngụm, một cỗ khói đen theo hắn trong miệng tràn ra, tiếp lấy Đường Tuyết Kiến liền mất đi. Cảnh Thiên nhìn thấy về sau, cho là hắn phải thêm hại Đường Tuyết Kiến, liền nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Ngươi vô sỉ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nam tử áo đen nhìn phía xa Cảnh Thiên, cười lạnh một tiếng, thủ trưởng vung về phía trước một cái, một cỗ màu đen sương mù theo hắn trong tay bay ra, màu đen sương mù không biết rõ là từ cái gì tạo thành, Cảnh Thiên ngửi thấy cỗ này màu đen sương mù về sau, đầu hắn trầm xuống liền mất đi. Nam tử áo đen nhìn thấy Cảnh Thiên sau khi hôn mê, liền không cần tại có chỗ phòng bị. Vừa rồi kia cổ màu đen xương mù là từ hắn độc dịch mà thành, con rơi trong thân thể đều sẽ sinh ra một cỗ độc tố, chất độc này có gây tê liệt người thần kinh tác dụng. Chỉ cần bị chất độc này nhiễm lên về sau toàn thân liền sẽ bị gây tê, cho nên nam tử áo đen nhìn thấy Cảnh Thiên bị cỗ này màu đen xương mù nhiễm lên về sau, liền không sợ hắn có cái gì động tác khác, hắn cũng không tin một cái ngưng khí kỳ tiểu bối còn bị trọng thương, có thể theo hắn cái này màu đen khói độc bên trong chạy ra. Nam tử áo đen nhìn xem đổ vào trong ngực hắn Đường Tuyết Kiến, nuốt ngụm nước miếng, hắn đang muốn tới gần nàng cần cổ hấp thụ máu của hắn thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thấy xa xa Cảnh Thiên, cảm thấy vẫn là hít máu của hắn vi diệu, để tránh đêm dài lắm mộng. Nam tử áo đen đem trong ngực Đường Tuyết Kiến buông xuống, hướng Cảnh Thiên đi đến Cảnh Thiên bên cạnh nhìn xem cổ của hắn ở giữa động mạch chủ chỗ, nước bọt đều muốn chảy ra, hút máu vẫn là phải hít có tu vi người vì tốt, dạng này có thể đem người khác tinh hoa tất cả đều hấp thu đến trên người mình, cho mình sử dụng. Nam tử áo đen nhắm ngay Cảnh Thiên trên cổ động mạch chủ, chuẩn bị cắn một cái đi lên, nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo lam sắc quang mang hướng hắn bay tới. Nam tử áo đen cảm giác có chút không thích hợp, một cảm giác được gặp nguy hiểm tiến đến, hắn liền hướng sau lưng vung tay lên, lập tức xuất hiện một đoàn màu đen sương mù, đem kia sẽ phải xông lên lam sắc quang mang ngăn cản. Nam tử áo đen hướng về sau xem xét, nguyên lai công kích hắn là vừa rồi Cảnh Thiên trong tay thanh kiếm kia, thanh kiếm này toàn thân phát thành tử sắc cũng không chỗ đặc biệt, hắn nhìn về phía trong ngực Cảnh Thiên đã hôn mê, đã chủ nhân đã hôn mê, vì sao binh khí còn có thể tự hành chiến đấu? Hắn lại hướng bốn phía nhìn lại, cũng không phát hiện có những người khác tồn tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ma kiếm bị tầng kia màu đen sương mù ngăn cản lại về sau, nó hướng CFG lui về sau một cái lên tới giữa không trung, tiếp lấy nhanh chóng xoay tròn, theo ma kiếm bên trong phát ra vô số đạo tử sắc quang ảnh, tử sắc quang ảnh giống như trời mưa càng không ngừng hướng nam tử áo đen phóng đi. Nam tử áo đen quát to một tiếng, sau lưng áo bào màu đen hướng lên lật lên, áo bào màu đen giống như một cái tấm chắn, đem từ trên trời giáng xuống tử sắc mưa kiếm trong nháy mắt ngăn lại. Tử sắc mưa kiếm uy lực mặc dù không lớn, nhưng là số lượng quá nhiều, căn bản cũng không có muốn dừng lại bộ dáng. Nam tử áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, theo thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí thể, đem trên bầu trời những cái kia tử sắc mưa kiếm trong nháy mắt chấn vỡ, ma kiếm cũng từ giữa không trung rơi xuống. Nam tử áo đen đưa tay tiếp được cái này ma kiếm, nắm chặt cái này ma kiếm chui kiếm thời điểm, cảm giác được một cỗ vô tận lực lượng theo ma kiếm bên trong truyền đến, hắn nhìn xem cái này ma kiếm nói ra, tốt một cái có linh tính binh khí, nếu như có thể đưa nó trong thân thể lực lượng hoàn toàn khai phát ra, kia phát huy ra lực lượng tuyệt đối không thể coi thường, lợi hại như vậy binh khí đặt ở một cái nhân loại trên thân há không đáng tiếc. Nam tử áo đen nắm chặt chuôi này ma kiếm đang cao hứng thời điểm, đột nhiên ma kiếm thân kiếm tản mát ra một đoàn hào quang màu đỏ, theo sát lấy nam tử áo đen cảm giác trên bàn tay truyền đến một cỗ cực nóng kịch liệt đau nhức, vội vàng đem trong tay ma kiếm ném ra ngoài, tại hắn trên bàn tay lưu lại một đạo bị ngọn lửa thiêu đốt qua vết tích, một tia khói xanh theo thủ trưởng bên trong phát lên. Ma kiếm theo nam tử áo đen thủ trưởng bên trong đào thoát về sau, liền lơ lửng tại bản không trung, trên thân một mực tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Nam tử áo đen nhìn xem thụ thương tay, lại nhìn về phía kia phía trước lơ lửng giữa trời ma kiếm, không khỏi cảm thấy giật mình, hắn thì thầm, đây là có chuyện gì? Cái gặp lúc này ở giữa không trung lơ lửng ma kiếm, hào quang màu đỏ càng ngày càng mãnh liệt, hồng quang theo ma kiếm bên trong tản mát xuống dưới, tiếp lấy một đạo gián hồng sắc thân ảnh theo ma kiếm bên trong đi ra. Tên này màu đỏ bóng người, là một tên thiếu nữ bộ dáng, thiếu nữ người mặc váy dài màu đỏ, váy dài màu đỏ niên đại đã lâu có bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy dấu hiệu, một mái tóc đẹp đen nhánh rối tung tại vai, trong tóc đen mang theo mấy sợi hỏa hồng sắc tóc, liền trên môi cũng vẽ có lửa màu đỏ chăng dùng, từ xa nhìn lại tựa như là một đám lửa. Nam tử áo đen nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ, có chút không hiểu hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Nữ tử áo đỏ cũng không trả lời hắn, nàng nhìn xem phía trước ngã xuống đất không dậy nổi Cảnh Thiên, có chút hốt hoảng hướng Cảnh Thiên chạy tới, nàng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Cảnh Thiên, nước mắt vào lúc này chảy ra, nàng chậm rãi nói ra, Vương huynh, Long Quỷ lại gặp được ngươi, lần này Long Quỷ sẽ không lại để ngươi ly khai ta. Nam tử áo đen nhìn xem nữ tử áo đỏ cũng không để ý đến hắn, cũng cảm giác nhường hắn giống như nhận lấy vũ nhục, nắm thật chặt hai tay của mình. Chương 60, Hồng Y Lìa Long Quỷ hiển uy. Vương huynh, đã lâu không gặp ngươi là có hay không đang suy nghĩ Long Quỷ, Long Quỷ có thể không biết ngày đêm đều nhớ ngươi a. Nữ tử áo đỏ vớt ve Cảnh Thiên gương mặt nói. Nam tử áo đen nắm thật chặt song quyền, hắn mới vừa mới nhìn đến nữ tử áo đỏ cũng không để ý đến hắn, hắn giống như nhận lấy vũ nhục, liền đối nữ tử áo đỏ nói ra, ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Tên này theo ma kiếm bên trong xuất hiện nữ tử, chính là ngàn năm trước đó Cảnh Thiên kiếp trước Long Dương, hắn muội muội Long Quỷ, nàng dẫn thân vào biển lửa dung nhập vào cái này ma kiếm bên trong, chỉ vì có thể cùng vua của nàng huynh gặp mặt. Long Quỷ chia làm đỏ lam hai màu, hồng sắc là phi thường thô bạo bá khí dã man người, mà lam sắc Long Quỷ thì là ôn nhu yếu ớt người. Hồng Y Lìa Long Quỷ nhìn nam tử áo đen một chút, nàng ánh mắt bên trong tản mát ra một đạo âm lãnh chi khí, nàng đối vị này nam tử áo đen nói ra, là ngươi đem ta vương huynh đả thương. Nam tử áo đen biết rõ Long Quỷ nói người là ai, nàng liền cười lạnh nói, là ta đả thương lại như thế nào? Ta không chỉ có muốn đem hắn đả thương, còn muốn hắn mệnh, ngươi nếu là dám ngăn cả ta, ta liền ngươi từng cái khối giết. Hồng Y Lìa Long Quỷ chậm rãi đứng dậy, nói ra, dám đả thương vua ta huynh một, đều phải chết. Nam tử áo đen nhìn Long Quỷ một chút, nói ra, ta xem ngươi cũng không phải là người bình thường, nếu không dạng này ngươi cho ta trở về, ta để ngươi nhìn một chút chúng ta lão đại, để ngươi cũng gia nhập nhóm chúng ta Kỳ Sơn Lục Yêu trong đội ngũ tới. Ai muốn gia nhập các ngươi những cái kia yêu ma quỷ quái trong đội ngũ, bớt nói nhiều lời, ra chiêu đi. Long Quỷ hướng về phía nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng. Nam tử áo đen nhìn xem Long Quỷ nổi giận dáng vẻ, liền cười nói, có cá tính, ta ưa thích. Hồng Y Lìa Long Quỷ cũng không tiếp tục nói chuyện, hai tay duỗi ra mở, tay của nàng công đường liền xuất hiện một chút sắc cung tiễn, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đem cung dây thừng kéo ra, một đạo tử sắc trường tiễn theo kia trên cung hiện ra, tay của nàng nhẹ nhàng buông lỏng, dẫn dây thừng kéo căng thanh âm, một đạo tử sắc trường tiễn hướng nam tử áo đen nhanh chóng bắn tới. Siêu. Từng tiếng vang lên, một đạo tử sắc trường tiễn theo nam tử áo đen bên người xuyên qua, trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu, một đạo tiên huyết liền từ trên mặt của hắn chảy ra. Nam tử áo đen kinh ngạc một cái, hắn hướng về sau nhìn lại, thẳng gặp cái kia đạo tử sắc trường tiễn sau lưng hắn trên vách tường thật chặt cắm, còn không ngừng đung đưa thần tiễn, sau đó đạo này tử sắc trường tiễn liền biến mất không thấy. Nam tử áo đen đưa tay sờ một cái máu trên mặt ấn, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi cũng dám thật xuất thủ làm tổn thương ta. Khó nói ngươi liền không sợ ta thật đối ngươi xuất thủ. Hồng Y Liễu Long Quỷ nhìn thấy tự mình vừa rồi công kích không có đạt hiệu quả, thế mà đánh trật, nàng liền lần nữa kéo cung dây thường hướng nam tử áo đen bỏ. Siêu. Lại là một đạo tử sắt trường tiện hướng nam tử áo đen vọt tới, nam tử áo đen nhìn thấy về sau kinh ngạc nói ra, còn tới. Nam tử áo đen hai tay vung lên, vừa rồi kia đánh trúng Cảnh Thiên hai thanh truy thủ, lần nữa về tới Cảnh Thiên trong tay, hắn huy động hai thanh nó bài ngăn cản kia chạm mặt tới tử sắt trường tiễn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nam tử áo đen thân thể hướng về sau nhanh chóng trượt đi qua, trên mặt đất trượt 2-3 mét về sau lúc này mới dừng lại, hai tay của hắn giờ phút này còn tại có chút phát run, hắn có chút hốt hoảng nhìn xem Hồng Y Lìa Long Quỷ, một mình thì thầm, lực đạo thật mạnh uy lực, người này đến tuột cùng là ai? Hồng Y Lìa Long Quỷ nhìn thấy vừa rồi công kích bị nam tử áo đen ngăn trở, nàng liền lần nữa kéo ra cung dây thừng, nhắm chuẩn phía trước nam tử áo đen, một đạo tử sắc trường tiễn lại chống rông xuất hiện. Siêu. Câu. Tử sắc trường tiễn lần nữa phát ra, nam tử áo đen nhìn xem chạm mặt tới tử sắc trường tiễn, bắt đầu cầm lấy chủy thủ màu đen ngăn cản. Hắn vừa rồi cùng cái này tử sắc trường tiễn giao thủ, phát hiện vật này cũng không phải vật phàm, mà lại càng không phải là tiên khí, quỷ dị như vậy đồ vật hắn không dám tùy tiện buông tha. Lúc này đạo này ở giữa không trung phi hành tử sắc trường tiễn, đột nhiên hóa thành ba đạo như lúc đồng dạng trường tiễn, ba mũi tên tề phát hướng nam tử áo đen chạy như bay đến. Cái gì? Nam tử áo đen nhìn xem trước mặt hắn tử sắc trường tiễn thế mà biến thành ba đạo, cũng có chút giật mình, hắn lập tức hướng về sau rút lui một bước, tiếp lấy đem hai tay vung về phía trước một cái. Ám ảnh ô hắc bình. Nam tử áo đen trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc bình chướng mới xuất hiện trong nháy mắt, kia ba đạo tử sắc trường tiễn liền hướng hắn nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt liền vọt tới cái này hắc sắc bình chướng phía trên. Phanh. Ba đạo tử sắc trường tiễn cắm ở hắc sắc bình chướng phía trên, ngay sau đó bình chướng lên lập tức xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó vết rách càng ngày càng nhiều, hướng chu vi nhanh chóng khuyết tán mà đi, một cô cùng loại với giống như mạng nhện vết rách hướng chu vi khuyết tán ra tới. Cầu hoa tươi không. Ầm. Hắc sắc bình chướng đột nhiên vỡ ra, vô số đạo màu đen mảnh vỡ hướng chu vi khuyết tán mà đi, mà nam tử áo đen kia thân thể bị cái này bạo tạc khí thể đánh trúng, hướng về sau bay ngược đi qua. Phúc. Nam tử áo đen rơi xuống đất trong nháy mắt, một ngụm tiên huyết phun tới, tiên huyết biến thành màu đen còn tản ra mùi tanh hôi. Không tốt, vừa rồi tại kia tiểu tử giao thủ, không cẩn thận kia tiểu tử nói, vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục, giờ phút này căn bản là không phải là đối thủ của nàng. Hồng Y Liễu Long Quỳ nhìn thấy nam tử áo đen vẫn đổ vào một bên, cũng không chết đi, tiếp lấy lại đem cung trong tay dây thừng kéo ra. Nam tử áo đen lúc này nhìn xem Long Quỳ lần nữa phát động công kích, hắn vội vàng hét lớn, "Chờ, chờ một cái, ta có lời muốn nói." Hồng Y Liễu Long Quỳ ngừng lại, bất động thanh sắc nhìn xem nam tử mặc áo đen này. Nam tử áo đen nhìn xem Long Quỳ dừng lại, liền biết mình có hy vọng, liền muốn biện pháp cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, bởi vì hắn biết do nếu như Hồng Y Liễu Long Quỳ lần nữa phát động công kích, lấy thực lực của hắn bây giờ tu vi cùng thân thể, căn bản là ngăn không được, hậu quả chỉ có một con đường chết. Nam tử áo đen nuốt một búng máu nói ra, "Ta vốn là Kỳ Sơn Lục Yêu một thành viên, ngươi cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái thế giới, chỉ có chúng ta cái thế giới này mới có thể thuộc về ngươi, chờ tiếp qua đã ta lao đại bế quan thành công. Đến lúc đó nhất định sẽ đổ sát nhân loại, cái thế giới này cũng sắp sẽ là nhóm chúng ta yêu quái chỗ thống trị, cho nên nghe ta một lời khuyên, thả ta theo ta đi, nơi đó mới là ngươi hẳn là đi địa phương." Hồng Y Lìa Long Quỷ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Kỳ Sơn Lục Yêu chính là 300 năm trước bị đời trước thuộc sơn trưởng môn Trô đánh vào tòa yêu tháp mấy cái yêu quái, về sau bị dùng trong tòa yêu tháp, tại tòa yêu tháp bên trong bị những cái kia cao cấp yêu quái khi dễ giống chó, dạng này yêu quái cũng xứng để cho ta đi theo các ngươi." Nam tử áo đen nghe được Hồng Y Lìa Long Quỷ, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi, những này trong tòa yêu tháp chuyện phát sinh, chỉ có đợi trong tòa yêu tháp yêu quái biết rõ, những người khác căn bản cũng không có thể sẽ biết rõ, trước mắt tên này nữ tử áo đỏ tại sao lại biết rõ. Nam tử áo đen nhìn Long Quỷ một chút, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, có chút hoảng sợ nói ra, "Ngươi là..." "Khó nói ngươi chính là cái kia." Một chương 61, áo đỏ nữ yêu. Tòa yêu tháp chính là thuộc sơn cấm địa, ở vào thuộc sơn tiên kiếm phái bên trong cao nhất chỗ, là một tòa cẩm tù yêu loại Phật tháp. Tòa yêu tháp cũng không phải vật phàm, mà là thần giới bên trong đức cao vô cùng vô tận thiên thần truyền thụ thần khí, thêm nữa vô số cao tăng cùng đạo sĩ làm pháp, tự thân lại ẩn chứa cực lớn ngũ linh chi lực, cho nên có được vô tận lực lượng. Yêu ma quỷ quái một khi bị thu phục nhốt vào cái này tòa yêu tháp bên trong liền rất khó từ đó chạy ra. Tòa yêu tháp cũng là vì dùng ở thiên hạ yêu vật sáng tạo mà ra, năm đó sáng tạo tòa yêu tháp thời điểm, tìm khắp cùng thiên hạ kim cương đá bạch ngọc, hao tốn hơn 20 năm hoàn thành, cũng từ cao tăng pháp sư đối tòa yêu tháp hạ một đạo phù chú, bỏ mặc yêu quái tự thân có bao nhiêu cường đại, một khi bị nhốt vào cái này tòa yêu tháp bên trong, rất khó lại từ bên trong chạy ra, nghĩ năm đó thiên yêu hoàng chính là như thế, bị nhốt về sau ở bên trong chờ đợi mấy trăm năm cũng không từng ra. Sáu tam tam tòa yêu tháp giống một tòa ngục giam lồng giam, bị vây ở bên trong yêu quái lâu về sau, liền sẽ cầm những cái kia tu vi thấp người xuất khí, một chút tu vi yếu nhỏ bé người liền sẽ gặp nạn, ở nơi đó yêu quái là không thể nào cùng ngươi giảng đạo lý, nhìn ngươi không vừa mắt tiện tay đốt hiếp, chỉ có tu vi cao cường giả khả năng ở bên trong sinh tồn. Rất hiển nhiên vừa rồi Hồng Y Lìa Long Quỳ lời nói, nam tử mặc áo đen này tại kia tòa yêu tháp chúng qua cũng không tốt, chuẩn xác mà nói hẳn là vô cùng thê thảm. Kỳ Sơn Lục Yêu vốn là Kỳ Sơn ngạch bảy cái yêu quái, nhiều năm ở tại Kỳ Sơn việc gác bất tận, khắp nơi đi tổn thương nhân loại, vô ưu vô lự qua tự do tự tại cũng coi như khoái hoạt. Nhưng là 300 năm trước một vị cao tăng đi ngang qua Kỳ Sơn, xuất thủ đem cái này bảy cái yêu quái thu phục, hủy căn cơ của bọn họ đạo hạnh đại giảm, xếp hạng cuối cùng mấy cái kia thực lực nhỏ nhất cũng không có nguy hiểm gì, bọn hắn lục trung mạnh nhất tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, cùng kia hóa thần kỳ chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bị vị này cao tăng đả thương tu vi đại giảm, về sau bọn hắn 6 cái tất cả đều bị nhốt vào tòa yêu tháp bên trong, theo thời kỳ đó bọn hắn ác mộng cũng liền bắt đầu tới. Bọn hắn Lục Yêu nhốt vào tòa yêu tháp bên trong, bọn hắn lao đại một mực ở vào bế quan trạng thái, bắt đầu sửa chữa phục hồi trên người hắn chịu tổn thương, 300 năm đến một mực như thế, thẳng đến tiến vào cái này tòa yêu tháp bên trong. Nam tử áo đen mới biết rõ thế gian này yêu quái cường đại thật sự là nhiều vô số kể, tại cái này tòa yêu tháp bên trong, hữu dụng thời gian so với bọn hắn càng nhiều, mấy trăm năm thậm chí 1000 năm yêu quái cũng có, tu vi tự nhiên còn cao hơn bọn họ. Lão nhân ức hiếp người mới vẫn luôn là chuyển thừa không thay đổi, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn luôn luôn bị khi phụ một cái kia, chỉ cần tu vi cao hơn hắn yêu quái đều sẽ tới ức hiếp hắn, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, có đến vài lần cũng kem chút tự sát, bất quá cũng may thời gian lâu dài ức hiếp hắn yêu quái không có trước kia nhiều, hắn cũng liền nghĩ thoáng điểm này. Nam tử áo đen tại tòa yêu tháp nghe được đến một cái truyền ngôn, nói cái này tòa yêu tháp bên trong cơ quan trung điệp, bên trong yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể, mỗi một tầng đều sẽ có một tên phi thường lợi hại yêu quái thống lĩnh, ở nơi đó xưng vương xưng bá. Cho nên nhất định phải xem chừng, cứ việc đều là yêu quái một khi chọc giận khác yêu quái đồng dạng sẽ chết, nhất làm cho hắn ký ức khắc sâu là hai tầng bá chủ, một vị là lâu dài ở tại Thấp Thiên yêu hoàng, tương truyền hắn phi thường lợi hại, cùng người khác tác chiến còn có thể triệu hồi ra yêu quái đến, là một cái người hết sức đáng sợ. Một cái khác chính là người mặc hồng sắc váy áo yêu quái, nàng tướng mạo luôn vui vẻ có thiếu nữ dung nhan, nhưng là tính tình bốc lửa dị thường, cầm trong tay một cái mặt trời ngửa mặt lên trời tử, chỉ cần bị cái này cùng tiễn bắn trúng, tu vi thấp yêu quái đều sẽ lập tức tan thành mây khói. Bất quá không có yêu quái biết rõ nàng là ai, cũng không có yêu quái biết rõ nàng là thế nào đi vào nơi này. Chỉ có yêu quái biết rõ nàng tới thật lâu, có 1000 năm lâu, cái khác yêu quái đưa cho nàng một cái xưng hào áo đỏ nữ yêu, là tòa yêu tháp bên trong ngoại trừ Thiên yêu hoàng bên ngoài một cái khác không thể đắc tội yêu quái, cho nên cái này yêu quái cũng là phi thường khủng bố không thể đắc tội. Từ khi mấy ngày trước đây một vị thần bí người đem ma kiếm theo tòa yêu tháp bên trong rút ra, đem tòa yêu tháp bên trong lực lượng giảm bớt quá nhiều, cũng may bọn hắn vây ở tầng lầu tương đối dựa vào, cho nên bọn hắn bọn này yêu ma quỷ quái liền mượn nhờ ma kiếm uy lực, theo cái này tòa yêu tháp bên trong chạy ra. Bọn hắn mặc dù không biết rõ rút ra ma kiếm người kia là ai, bất quá bọn hắn bọn này thu hoạch được tự do yêu quái vẫn là phải cảm tạ hắn, sau khi đi ra bọn hắn mới biết rõ cái này tự do cảm giác là như thế thoải mái, mấy trăm năm qua bọn hắn đều chưa từng bước ra qua tòa yêu tháp một bước, sau khi đi ra bọn hắn tìm cái người nhiều địa phương thỏa thích hút máu, không nghĩ tới tốt thời gian mới qua 2 ngày liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nam tử áo đen nhìn xem Hồng Y Liễu Long Quỷ, có chút hoảng sợ nói ra, "Ngươi, khó nói ngươi chính là tòa yêu tháp bên trong vị kia kinh khủng áo đỏ nữ yêu." Hồng Y Liễu Long Quỷ cũng không để ý đến hắn, thủ trưởng chậm rãi kéo tới mở. Theo cung dây thường phía trên lại xuất hiện một đạo tử sắc trường tiễn, nhắm chuẩn nam tử áo đen chuẩn bị đem trong tay trường tiễn buông tay. Nam tử áo đen nhìn thấy Hồng Y Diệp Long Quỷ trong tay cái kia thanh tử sắc cung tiễn phía trên vẽ lấy một cái liệt hỏa ngựa mặt lên trời ký hiệu, hắn lần nữa cảm thấy khiếp sợ hô, liệt nhật ngưỡng thiên cung. Quả nhiên là ngươi, ngươi chính là tòa yêu tháp bên trong vị kia trong truyền thuyết áo đỏ nữ yêu. Hồng Y Diệp Long Quỷ cũng không trả lời hắn, nhẹ nhàng buông lỏng ra nàng cung trong tay dây thừng, một đạo tử sắc trường tiễn hướng nam tử áo đen bay đi, tử sắc trường tiễn bay đến giữa không trung hóa thành mấy chục đạo như lúc đồng dạng tử sắc trường tiễn, đồng loạt phóng tới nam tử áo đen. Không, tại sao có thể như vậy? Nam tử áo đen nhìn xem đối diện bay tới mấy chục đạo tử sắc trường tiễn, trong miệng hô lớn, bành bành bành. Mấy chục thanh tử sắc trường tiễn lấy thật nhanh tốc độ phóng tới nam tử áo đen, nam tử áo đen trốn tránh không đội liền bị những này tử sắc trường tiễn đánh trúng, tiếp lấy thân thể của hắn lập tức bốc cháy lên, hóa thành một mảnh biển lửa, mà lúc này nam tử áo đen đang thống khổ hô lớn, không muốn. Một nháy mắt nam tử áo đen thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt mất, hóa thành một mảnh tro tàn, tại không. Bốn nguyên hình cũng tương lai hóa ra liền bị đốt thành tro bụi, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đem mảnh này tro tàn thổi tan. Lúc này một quả hạt châu màu đen theo kia phiến cho tàn bên trong bay ra, muốn hướng về phía trước chạy tới, Hồng Y Liễu Long Quỷ thủ trưởng vung lên, quả này hạt châu màu đen liền bay đến nàng trong tay, nàng nhìn xem trong tay hạt châu, có một tia yêu khí truyền vào nàng trong tay, cái quả hạt châu này chính là vừa rồi vị kia nam tử áo đen yêu. Bản thân hắn bị Hồng Y Liễu Long Quỷ chỗ hủy, chỉ để lại cái này một quả yêu đan, nếu là quả này yêu đan có thể chạy khỏi nơi này, bị một cái tu vi cường đại người thi triển tu vi, còn có tái sinh khả năng. Hồng Y Liễu Long Quỷ đem trong tay yêu đan thu hồi, nàng đã đem cái này yêu quái giết chết, liền không có muốn nhường hắn phục sinh khả năng, nàng nói qua dám làm tổn thương ca ca của nàng người đều phải bị trừng phạt. Chương 62, Lam Y Liễu Long Quỷ. Hồng sắc Long Quỷ đi từ từ đến nằm dưới đất Cảnh Thiên bên cạnh, nàng nhìn xem hôn mê Cảnh Thiên, trên người hồng sắc váy áo từ từ biến thành nhạt lam sắc, nàng dạng tử dã bắt đầu có một kia biến hóa, nguyên bản vừa rồi loại kia vênh váo hung hăng cảm giác cũng đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái ngây thơ lãng mạn thiếu nữ. Lam sắc Long Quỷ một mực yên lặng nhìn xem Cảnh Thiên, trên mặt từ đầu đến cuối cũng lộ ra mỉm cười chi ý, chắc hẳn chính là nhường nàng một mực yên lặng nhìn xem Cảnh Thiên, nàng cũng sẽ không bực bội. Không biết rõ qua bao lâu, Đường Tuyết Kiến từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nàng thanh tỉnh về sau chuyện thứ nhất chính là muốn nhìn một chút Cảnh Thiên thế nào, vừa rồi nàng hôn mê thời điểm đã liền phát hiện Cảnh Thiên vì cứu nàng, không tiếc bị yêu quái đả thương, nhìn thấy Cảnh Thiên thụ thương trong nội tâm nàng cũng phi thường không dễ chịu, bởi vì đây là ngoại trừ gia gia của nàng bên ngoài, người đầu tiên đối nàng tốt như vậy người. Thôi chứng ngươi ở đâu? Đường Tuyết Kiến hướng bốn phía hô to, không ai trả lời, nàng ở chỗ này tìm thật lâu thời gian, cũng không có tìm được Cảnh Thiên bóng dáng, trên mặt đất chỉ để lại một mảnh vết máu, nàng đi theo những này vết máu hướng về phía trước tìm đi qua. Giờ khắc này ở một nhà miếu hoang bên trong, Long Quỷ ôm 27 lấy Cảnh Thiên ở chỗ này đang ngồi yên lặng, tựa như một đứa bé ôm hắn người thân nhất đồng dạng. Long Quỷ chậm rãi mở miệng nói ra, "Vương Minh, đừng có lại vứt xuống Long Quỷ, khắc độc thừa Long Quỷ độc thủ tòa này thành không." Lúc này Cảnh Thiên chậm rãi thức tỉnh, hắn vừa rồi không biết rõ chuyện gì xảy ra lại đột nhiên té bất tỉnh, mà té xỉu về sau phát sinh sự tình hắn liền hoàn toàn không nhớ rõ. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới, hắn hôn mê thời điểm, vị kia nam tử áo đen đang chuẩn bị hấp khí Đường Tuyết Kiến tinh khí, nghĩ đến đây hắn liền lập tức bừng tỉnh muốn đến liền Đường Tuyết Kiến. Cảnh Thiên vừa mở mắt liền thấy một tấm thanh tú thiếu nữ mặt xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong, hắn bị cái này đột nhiên xuất hiện mặt người giật nảy mình, lập tức tuần tự lộn đi qua. Ngươi là ai? Cảnh Thiên nói với Long Quỷ. Long Quỷ nhìn thấy Cảnh Thiên thức tỉnh, cao hứng phi thường, lập tức từ dưới đất đứng lên bước nhanh đi đến Cảnh Thiên bên người, một tay lấy Cảnh Thiên ôm lấy, nói với hắn, Vương Minh, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Vương Minh, cô nương ngươi nhận lầm người đi. Cảnh Thiên có chút bất đắc dĩ nói, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, có người đối với hắn dạng này xưng hào, vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Lúc này Đường Tuyết Kiến đi theo vết máu tìm được Cảnh Thiên chỗ trong miếu đổ nát, nàng chuẩn bị vào xem Cảnh Thiên thương thế như thế nào, ai có thể nghĩ hắn đi vào liền thấy Cảnh Thiên trong ngực ôm một nữ tử. Hai người bọn họ cử chỉ thân mật, cái này Cảnh Thiên thân thể thấy thế nào cũng không giống như là thụ thương dáng vẻ, xem Cảnh Thiên dáng vẻ vẫn rất hưởng thụ, thấy cảnh này Đường Tuyết Kiến tâm tình lập tức có cải biến. Đường Tuyết Kiến hai tay chống nạnh hướng về phía trong miếu Cảnh Thiên nói ra, tốt ngươi cái thối trứng, ta vì ngươi lo lắng muốn chết, ngươi thế mà ở chỗ này lén lén riêng tư gặp nó nữ nhân hắn, ta còn vì ngươi lo lắng, ta hối. Sớm biết rõ liền không cứu ngươi. Đường Tuyết Kiến nói xong những này về sau, liền rời khỏi nơi này, nàng kỳ thật trong lòng một bộ phận lớn là bởi vì ăn dấm, chỉ bất quá lòng tự trọng kiêu ngạo như thế nàng như thế nào lại thừa nhận những thứ này. Cho nên nàng nhìn thấy Cảnh Thiên cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ, trong nội tâm nàng sẽ rất khó thụ, không nói được khó chịu, nhất là vừa rồi Cảnh Thiên vì cứu nàng, không tiếc bị yêu quái đả thương thành cái dạng kia. Lúc này Cảnh Thiên cũng không biết rõ vừa rồi Đường Tuyết Kiến tới qua, hắn đem Long Quỷ từ trên người hắn đẩy ra, tiếp lấy nói với Long Quỷ, nhỏ muội muội ngươi nhận là người, ta không phải vua của ngươi huynh, ta còn có việc phải đi trước, heo bà còn đang chờ ta đây. Long Quỷ không hiểu hỏi, heo bà là lợn rừng thành tinh sao? Đây chẳng phải là yêu quái? Long Quỷ ôm chặt lấy Cảnh Thiên hô lớn, có yêu quái. Cảnh Thiên đem Long Quỷ bảo hộ ở sau lưng, hướng về sau nói ra, có yêu quái. Nơi nào có yêu quái? Long Quỷ nhỏ giọng nói ra, không phải mới vừa Vương huynh chính ngươi nói, heo bà tới, heo bà không phải liền là yêu quái sao? Cảnh Thiên lúc này mới biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn chật vật đem Long Quỷ đẩy ra nói ra, ngươi tiểu cô nương này dáng dấp đến lúc đó thật đáng yêu, sao được là như thế không biết xấu hổ, nhóm chúng ta vốn không mỗ mặt ngươi liền đối ta lại tầng lại vớt ve còn thể thống gì? Long Quỷ cúi đầu xuống, len lén khóc lên, nhỏ giọng nói ra, vì cái gì ta thiên tân vạn khổ đặng Vương huynh trở về, Vương huynh lại không nhận ta, dạng này ta về sau còn sống có thập ý tứ. Cảnh Thiên nhìn thấy Long Quỷ khóc lên, trong lòng có một ít phi thường phức tạp dáng vẻ, hắn không nhìn được nhất chính là nữ nhân khóc, hắn nói ra, ngươi làm sao còn khóc lên, ngươi cẩn thận nhìn ta, ngươi nhất định là nhận lầm, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi à. Long Quỷ lập tức đình chỉ thúc thiết, hướng về phía Cảnh Thiên nói ra, ngươi chính là Vương huynh, ta ha có thể nhận lầm, nhóm chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ của ta và ngươi tốt nhất, ta gặp ngươi một mặt liền biết rõ ngươi là Vương huynh, nhất là sẽ nhận lầm. Cảnh Thiên trầm tư một lát nói ra, ngươi nói ngươi là ta muội muội, ta là ca ca ngươi. Long Quỷ ngây thơ gật đầu, nói, Vương huynh nói như vậy cũng là có thể. Cảnh Thiên lúc này mới cẩn thận đại lượng lấy trước mắt hắn Long Quỷ, cái gặp Long Quỷ mặc trên người một cái cũ nát váy dài màu lam, trên váy dài còn có bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy vết tích, tóc hai bù xù bộ dáng đến là 10 điểm đáng yêu, nhìn xem cái này tướng mạo đến là cùng chính Cảnh Thiên giống nhau đến mấy phần. Cảnh Thiên nói với Long Quỷ, ngươi sẽ không phải là ta cái kia cha ở bên ngoài cùng với nó nữ nhân hắn sinh ra con gái tư sinh đi, cha ta làm sao chưa từng có nhắc qua 303 đâu, bất quá đây cũng quá đúng dịp đi, nhóm chúng ta thế mà lại ở chỗ này gặp nhau. Long Quỷ có chút tức giận nói ra, như thế nào như thế, ta cùng Vương huynh chính là chính tông hoàng thất huyết mạch, chính là một mẹ sinh ra, thế nào lại là những nữ sinh khác con gái tư sinh. Cảnh Thiên nghe đến đó cũng cảm giác có chút buồn cười, hắn liền hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng thất huyết mạch? Vậy ngươi là ai? Ta là ai? Long Quỷ gật đầu nói ra, ta chính là nước Mỹ công chúa Long Quỷ, mà ngươi chính là Khương quốc thái tử Long Dương a. Cảnh Thiên nghe được cười lên ha hả, nói với Long Quỷ, ngươi là nước Mỹ công chúa? Ta là Khương quốc thái tử. Ngươi nói lao có thể hay không dựa vào điểm bài bản, Khương quốc đều đã diệt 1000 năm, ngươi còn nói ngươi là nước Mỹ công chúa, thật sự là quá buồn cười. Long Quỷ nghe được cảm giác có chút không thể nghĩ nói ra, cái gì? Khương quốc đã hủy diệt 1000 năm, tại sao có thể như vậy? Cảnh Thiên nói ra, tiểu cô nương, nói dối thế nhưng là thật không tốt sự tình, cho nên nói ngươi nhận là người, ta gọi Cảnh Thiên không phải vua của ngươi Minh Long Dương, thừa dịp hiện tại ngày còn đang hắc về nhà sớm đi, nơi này thế nhưng là thật sẽ có yêu quái xuất hiện. Long Quỷ ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên, trong miệng còn một mực lẩm bẩm, thế nào lại là cái dạng này, 1000 năm, ta chờ 1000 năm, vì cái gì Vương huynh không muốn Long Quỷ trên thế giới này không còn có thân nhân. Chương 63, nhiều một cái muội muội. Cảnh Thiên nhìn xem ngồi xổm dưới đất Long Quỷ, nếu như đem chính nàng một người để ở chỗ này cũng không phải biện pháp, vạn nhất đụng phải cái khác yêu quái, hại nàng sẽ không tốt, thường nói người tốt làm đến cùng, hắn liền đi tới Long Quỷ trước người nói ra, nhà ngươi ở nơi nào? Nếu không ta đưa ngươi về nhà a. Long Quỷ ngồi xổm dưới đất lắc đầu nói ra, ta hiện tại không có nhà, ta cũng không biết rõ đi đâu. Cảnh Thiên mặc dù trong ngày thường cả lơ phất phơ dáng vẻ, kỳ thật trong lòng của hắn 10 điểm thiện lương, còn có hắn không nhìn được nhất chính là nữ hài khóc lập, vừa nhìn thấy những này hắn tâm liền mềm nhũn. Bất quá hắn hiện tại cũng không tin tưởng Long Quỷ lời nói, cái này Long Quỷ nói hắn là Khương quốc thái tử, Khương quốc cũng hủy diệt trước kia 1000 năm, hắn lại thế nào có thể sẽ là nước Mỹ thái tử, còn nữa nói hắn cũng không tin tưởng cái này Long Quỷ có thể sống 1000 năm lâu. Cảnh Thiên đối ngồi xổm dưới đất Long Quỷ nói ra, tiểu cô nương, ngươi nếu là nếu không nói lời nói thật, ta liền đi thật, ta cho ngươi biết nơi này có khả năng sẽ xuất hiện yêu quái, vừa rồi ta còn cùng yêu quái đánh nhau đâu, nếu như bị bọn hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ hút khô máu của ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ biến thành một bộ thây khô rất khủng bố. Long Quỷ vẫn như cũ ngồi dưới đất, trong ánh mắt nước mắt không ngừng trượt xuống dưới xuống, nàng nức nở hai tiếng nói ra, 1000 năm, hết thảy cũng thay đổi, liền Vương huynh lời nói cử chỉ cũng thay đổi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cảnh Thiên nhìn xem Long Quỷ vẫn không có đứng dậy dấu hiệu, liền quyết định không đang còn nàng, hiện tại Đường Tuyết Kiến sinh tử chưa biết, tùy ý hắn phải nhanh tìm tới Tuyết Kiến, nhìn nàng một cái phải chăng có sinh mệnh nguy hiểm. Cảnh Thiên nói với Long Quỷ, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền bỏ mặc ngươi, ta đi trước chính ngươi muốn xem chừng. Long Quỷ ngẩng đầu, trên mặt đều là mới vừa khóc qua vệt nước mắt, nàng chậm rãi há miệng nói ra, Vương huynh, ngươi là có hay không còn phải lại một lần vứt bỏ Long Quỷ? Long Quỷ đau khổ đợi Vương huynh 1000 năm, không nghĩ tới đến cuối cùng Vương huynh vẫn muốn vứt bỏ Long Quỷ, kia Long Quỷ còn sống còn có cái gì ý tứ, không bằng chết đi coi như xong. Long Quỷ nói, liền thấy trên mặt đất nằm một cái tử sắc thiết kiếm, nàng đem ma kiếm cầm lấy hướng mình cổ lao đi qua, nàng nói với Cảnh Thiên, Vương huynh, nhóm chúng ta kiếp sau gặp lại đi. Cảnh Thiên xem xét lúc này sắp liền muốn xảy ra nhân mạng, liền lập tức đem Long Quỷ trong tay ma kiếm đoạt lại, nói với Long Quỷ, ngươi làm gì? Đêm hôm khuya khoắt ngươi nghĩ hủ chết người a? Long Quỷ cúi đầu xuống, nói ra, đã Vương huynh không tại ưa thích Long Quỷ, kia Long Quỷ cũng không có tại sống tiếp ý nguyện, còn không bằng chết đi coi như xong. Cảnh Thiên đem ma kiếm thả lại sau lưng của hắn trong vỏ kiếm, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, tiểu cô nương, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, ta không phải vua của ngươi huynh, ngươi nhận là người. Ngày xưa Vương huynh không muốn Long Quỷ tham quân, liền đánh gây Long Quỷ chân, đã Vương huynh không tại ưa thích Long Quỷ, kia Long Quỷ đành phải trừng phạt chính mình. Long Quỷ nói xong cũng cầm lấy bên cạnh một viên gạch, dùng sức hướng mình trên đùi đập đi lên. Ba, ba. Cảnh Thiên nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Long Quỷ cầm một cục gạch dùng sức hướng mình trên đùi vỗ tới, hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, lập tức hướng Long Quỳ chạy tới, một tay lấy nàng trong tay tấm gạch đoạt trở về. Hắn đem tấm gạch hướng một bên ném đi, có chút tức giận nói ra, ngươi làm gì? Hảo Hảo tại sao muốn tự mình hại mình, ngươi dạng này tổn thương chính mình có phải hay không rất vui vẻ? Long Quỳ thấp giọng nói, đã Vương huynh không ưa thích Long Quỳ, kia Long Quỳ cũng chỉ có trừng phạt tự mình, chỉ có dạng này Long Quỳ mới có thể cảm thấy trong lòng qua ý đi. Ta. Cảnh Thiên bị Long Quỳ khí có chút không biết rõ nên nói cái gì, hắn thở dài một hơi nói ra, ngươi là thật điên rồ hay là giả điên rồ? Ta cũng nói với ngươi rất rõ ràng, ta không phải. Cảnh Thiên nói được một nửa, lập tức ngừng miệng tiếp lấy nói ra, tốt, ta bằng lòng ngươi giúp ngươi tìm tới ca ca của ngươi, tại ngươi tìm tới ca ca của ngươi trước đó ngươi trước hết đi theo ta đi. Long Quỳ nghe được chuyện buồn làm vui, vội vàng ôm lấy Cảnh Thiên, cười vui vẻ, nói với Cảnh Thiên, ta liền biết rõ Vương huynh làm sao lại không để ý tới Long Quỳ đâu. Một cỗ mềm mại chi lực hướng Cảnh Thiên thân thể truyền đến, sau đó còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức, sắc mặt hắn đỏ lên ho nhẹ hai tiếng, đem Long Quỳ kéo ra, nói ra, không làm gì ngươi liền nghĩ chiếm ta tiện nghi, về sau trước mặt người khác cũng không cần cứ gọi ta Vương huynh, dạng này nghe có chút là lạ. Long Quỳ suy tư một lát nói ra, đã như vậy, vậy ta về sau liền gọi Vương huynh ca ca đi, dù sao ý tứ đều là đồng dạng. Cảnh Thiên khoát tay áo nói ra, tùy theo ngươi đi. Long Quỳ vui vẻ giống một cái tiểu nữ hài, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy vẻ vui mừng, nàng cười nói với Cảnh Thiên, Vương huynh. Không. Ca ca, kia chúng ta bây giờ đi đâu? Cảnh Thiên quay người thở dài một hơi nói ra, đi trước tìm ta bằng hữu, về sau lại cùng ngươi tìm ca ca ngươi. Long Quỳ vui vẻ gật đầu, nói ra, ừm, Long Quỳ cũng nghe ca ca. Cảnh Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Long Quỳ, nàng lúc này quần áo trở nên rách tung toé, mặt trên còn có bị đại hỏa đốt cháy vết tích, một cái nữ hài tử xuyên thành cái dạng này còn thế nào đi ra ngoài? Hắn nói với Long Quỳ, trên người ngươi còn có hay không khác quần áo? Long Quỳ lắc đầu nói ra, không có, Long Quỳ chỉ có trên thân món này quần áo. Cảnh Thiên gật đầu nói ra, vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi tìm bộ y phục đi. Long Quỳ nghe đến đó, có chút hưng phấn nói ra, ca ca là muốn giúp Long Quỳ tìm về kia váy dài váy lụa. Cảnh Thiên nghe được về sau, cảm giác được hết sức kinh ngạc, hắn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Váy dài váy lụa a? Long Quỳ cười hì hì nói. Cảnh Thiên hung hăng nuốt một hớp nước miếng, kinh ngạc nói ra, váy dài váy lụa, kia thế nhưng là ngàn năm bất hủ không xấu hoàng cung chí bảo, là ngàn năm qua hiếm thấy một cái di vật văn hóa, ngươi muốn đem di vật văn hóa mặc lên người. Long Quỳ mỉm cười gật đầu, nói ra, trong ngày thường Long Quỳ mặc chính là rộng, thưa dạ tốt, tay áo váy lụa chính là ca ca ngày đó đưa cho ta. Cảnh Thiên đưa thay sờ sờ Long Quỳ cái chán, lại sờ lấy chán của mình, nói ra, ngươi cũng không có phát sốt, làm sao lão là nói nhiều mê sảng đâu. Long Quỳ lời nói câu câu là thật ta cửa hàng. Cảnh Thiên khoát tay áo nói ra, được rồi, bỏ mặc ngươi nói có đúng không là thật, ta hiện tại cũng không thể đem vật này cho ngươi. Long Quỳ khẽ hừ một tiếng, có chút nũng nịu nói ra, nếu là không có váy dài váy lụa, Long Quỳ tình nguyện không mặc. Cảnh Thiên kinh ngạc nói ra, không mặc tại sao có thể, một cái tiểu cô nương sao có thể không mặc quần áo đâu, ngươi trước đem y phục của ta mặc thượng đẳng, ngày mai ta đang suy nghĩ biện pháp mang cho ngươi váy dài váy lụa. Long Quỳ lập tức mỉm cười nói ra, cảm ơn ca ca, Long Quỳ biết rõ ca ca mang Long Quỳ tốt nhất rồi. Cảnh Thiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp lấy liền đi ra tòa này miếu hoang. Chương 64, An Dấm. Trong đại sảnh Từ Mậu Sơn cùng Vương Phạm hai người ở đây đang ngồi yên lặng, Từ Mậu Sơn trước mặt đặt vào rất nhiều ăn ngon đồ vật, hắn liền một bên ăn một bên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mà lúc này Vương Phạm vẫn hướng trước đó như thế, an tĩnh ngồi ở một bên, thỉnh thoảng uống một chén nước trà, mà trước đó giữa không trung bên trong lơ lửng cái kia hình ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lúc này theo ngoài cửa lão đảo nghiêng ngã đi tới một tên nam tử, nam tử một thân trắng tinh quần áo đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, hình tượng của hắn mấy vị chật vật, đi đến đại sảnh trước cửa liền ngã rầm trên mặt đất. Bình một tiếng, Từ Mậu Sơn ngay tại ăn mỹ vị đồ ăn, đột nhiên liền nghe được một tiếng ngã sấp xuống thanh âm, hắn ngẩn ra một cái nhìn xem Vương Phàm, ngay sau đó lại hướng đại sảnh nhìn ra ngoài. Vương Phàm cũng không đứng dậy, nói với Từ Mậu Sơn, "Mậu Mậu, đi đem người bên ngoài dìu vào tới." Từ Mậu Sơn gật đầu, liền đi nhanh lên ra ngoài cửa muốn xem đến ngã sấp xuống người kia là ai. Lúc này hắn nhìn thấy máu me khắp người nam tử nằm rạp trên mặt đất, Từ Mậu Sơn vội vàng đem hắn lật qua thân, nhìn thấy cái này máu me khắp người nam tử lại là Từ Trường Khanh, hắn lập tức đem Từ Trường Khanh ôm vào trong đại sảnh, hô lớn, "Vương Phàm đại ca, ngươi xem đây là Trường Khanh đại hiệp, hắn tựa như là bị trọng thương, chạy thật là nhiều máu." Vương Phàm gật đầu, nói ra, "Ta biết rõ, ngươi đem hắn để dưới đất là được rồi." Từ Mậu Sơn đem Từ Trường Khanh đặt ở trên mặt đất, tiếp lấy liền hướng về sau rút lui mấy 393 bộ. Vương Phàm chậm rãi đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái màu đen đan dược bay vào đạo Từ Trường Khanh trong miệng, hắn rũi xuất thủ bàn tay tại Từ Trường Khanh thân thể núi nhẹ nhàng phủ tới, ngay sau đó một đạo lam sắc linh khí theo Vương Phàm thủ trưởng bên trong tràn ra, chậm rãi tiến vào cái này Từ Trường Khanh trong thân thể. Đạo này từ Vương Phàm phát ra nhẹ nhàng chi khí, rất nhanh liền bị Từ Trường Khanh hoàn toàn hấp thu, cái kia nguyên bản mất máu quá nhiều trắng bệ mặt, hiện tại bắt đầu từ từ khôi phục trước đó cái chủng loại kia bộ dáng. Từ Mậu Sơn nhìn xem Từ Trường Khanh vẫn hôn mê dáng vẻ, nói với Vương Phàm, "Vương Phàm đại ca, cái này, Trường Khanh đại hiệp không có sao chứ?" "Không có việc gì, nhường hắn nghỉ ngơi hội liền tốt." Vương Phàm nói. "Nha." Từ Mậu Sơn yên lặng gật đầu. Sau một lát, một tên tuổi trẻ thiếu nữ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nổi giận đùng đùng xé lên miệng nhỏ từ bên ngoài đi tới, vừa tiến vào đại sảnh về sau, liền ai cũng không để ý tới ngồi ở cái ghế một bên bên trên, cầm lấy nước trà trên bàn liền uống. Từ Mậu Sơn nhìn xem bên ngoài cũng không có những người khác tồn tại, hắn liền nói với Đường Tuyết Kiến, "Tuyết Kiến cô nương, lão đại tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về a?" "Cha." Đường Tuyết Kiến hừ nhẹ một tiếng nói ra, "Đừng cho ta nâng cái kia tối trứng, ta về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn đến hắn." Vương Phàm nhìn Đường Tuyết Kiến lúc này bộ dáng, liền biết rõ nàng đang vì cái gì tức giận, chắc hẳn nhất định là vì vừa rồi Long Quỳ sự tình, nữ nhân nhìn thấy tự mình ưa thích người, cùng nữ hải tử khác đợi cùng một chỗ là rất dễ dàng ăn giấm. Giờ phút này Từ Mậu Sơn trở nên có chút nóng nảy, liền vội vàng hỏi sau Tuyết Kiến cô nương, lão đại hắn đến cùng thế nào? Sẽ không thật đã xảy ra chuyện gì a? Ta nói về sau đừng ở cho ta nâng hắn, hắn yêu làm gì làm cái đó đi. Đường Tuyết Kiến nắm lấy bên cạnh hoa quả liền bắt đầu ăn. Từ Mậu Sơn nhìn xem Vương Phàm, liền có chút hốt hoảng hỏi, Vương Phàm đại ca, lão đại có thể bị nguy hiểm hay không? Vương Phàm lắc đầu nở nụ cười, nói ra, không cần lo lắng, Cảnh Thiên hắn không có việc gì, Tuyết Kiến sở dĩ lại biến thành dạng này, là bởi vì nàng hiện tại lại ăn giấm, chờ các ngươi lão đại trở về liền tốt. Ăn giấm? Đêm hôm khuya khoắt ăn giấm cái gì a, tại sao muốn ăn giấm a? Từ Mậu Sơn hơi kinh ngạc mà hỏi. Vương Phàm nhìn xem vẫn đang giận trên đầu Đường Tuyết Kiến, liền cười nói, ngươi đây hẳn là hỏi Tuyết Kiến cô nương, nàng tại sao muốn ăn giấm? Đường Tuyết Kiến nghe được về sau, lập tức từ trên ghế đứng lên, hai tay chống nạnh nói ra, ăn giấm? Bản cô nương vì cái gì dựa vào cái gì muốn ăn giấm? Hắn cho là hắn thối chứng là ai? Ta tại sao muốn ăn hắn giấm, không phải liền là đã cứu lao nương mệnh sao? Hại lao nương lo lắng cho hắn lâu như vậy, ai biết do hắn thế mà tại cùng nó nữ nhân hắn quyến rũ cùng một chỗ, ta cũng không tiếp tục quản. Từ Mậu Sơn đưa tay nắm tóc, có chút khó tin nhìn xem Đường Tuyết Kiến, hắn không minh bạch vừa rồi Đường Tuyết Kiến nói tới sự tình là cái gì, làm sao một chút cũng không hiểu rõ. Vương Phàm nhìn Tuyết Kiến một chút, liền nói ra, có đôi khi ngươi tận mắt nhìn thấy sự tình cũng chưa là thật, ngươi làm sao biết rõ lúc ấy ngươi thấy chính là cảnh thiên ở chỗ nó nữ nhân hắn quyến rũ cùng một chỗ, vạn nhất cái kia nữ nhân là yêu quái, kết quả lại là như thế nào? Yêu quái? Làm sao có thể? Đường Tuyết Kiến nói đến một nửa cảm giác có chút không đúng, liền hướng Vương Phàm hỏi, Vương Phàm đại ca, ngươi làm sao lại biết rõ ta vừa rồi thấy sự tình? Vương Phàm gật đầu nói ra, ta đương nhiên sẽ biết rõ, các ngươi buổi tối hôm nay chuyện xảy ra ta cũng biết rõ. Từ Mậu Sơn gật đầu nói ra, ngươi không biết rõ, vừa rồi các ngươi đi về sau, Vương Phàm đại ca ngay ở chỗ này làm một cái hình ảnh, có thể trông thấy các ngươi vừa rồi cùng yêu quái chuyện xảy ra, thật thật thần kỳ. Đường Tuyết Kiến nhìn xem Vương Phàm một chút, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì, nàng nói với Vương Phàm, Vương Phàm đại ca, khó nói nàng. Vương Phàm mỉm cười lắc đầu, không nói chuyện, mà là tiếp tục cầm lấy chén trà trên bàn uống trà. Đường Tuyết Kiến sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vừa rồi tại thầm nghĩ nghĩ, buổi tối hôm nay bọn hắn đi bắt yêu, đụng phải yêu quái hẳn là sẽ không chỉ có một cái, vạn nhất cái kia nữ thật sự là yêu quái, thôi chứng chẳng phải là thật sự có nguy hiểm. Nghĩ đến đây Đường Tuyết Kiến tâm tình cũng có chút bất an, lập tức đi ra ngoài. Đường Tuyết Kiến mới vừa đi hai bước, liền thấy chỗ cửa lớn có hai cái bóng người hướng nàng đi tới, nàng định nhãn xem xét, hướng nàng đi tới thì là Cảnh Thiên cùng một vị mỹ mạo nhu thuận thiếu nữ, nàng kinh ngạc một cái biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái này Cảnh Thiên không chỉ có cùng người khác riêng tư gặp, thế mà còn đem nữ nhân dẫn tới nơi này, trong lòng của nàng lập tức dấy lên một mảnh lửa giận. Đường Tuyết Kiến đi đến Vương Phàm trước mặt nói ra, "Vương Phàm đại ca ngươi gạt ta, cái kia nữ căn bản cũng không phải là yêu quái, chết thôi chứng còn đem nàng mang theo trở về." Cảnh Thiên đi đến cửa đại sảnh, vừa nhấc chân liền nhảy vào, đối những người khác nói ra, "Ta trở về." Từ Mậu Sơn trông thấy Cảnh Thiên trở về, lập tức nên đón tiếp lấy, tại Cảnh Thiên trên thân lật nhìn mấy lần, cũng không tìm tới có chỗ nào thụ thương địa phương, liền nói với Cảnh Thiên, "Lão đại, ngươi không sao chứ?" "Thụ thương sao?" Cảnh Thiên hướng về phía Từ Mậu Sơn a a cười một cái nói, ta thế nhưng là Cảnh Thiên đại hiệp, làm sao lại dễ dàng bị tổn thương, ngươi cũng quá coi thường ngươi lão đại ta, ngươi không biết rõ hôm nay cùng cái kia yêu quái đánh nhau nhiều đặc sắc nhiều kích thích, cái kia yêu quái nguyên lai là một cái to lớn hắc sắc con rơi biến thành, loại kia chân nhỏ sắc há lại sẽ là ta bản đại hiệp đối thủ, chỉ dùng mấy chiêu liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Từ Mậu Sơn vội vàng vỗ tay nói ra, lão đại hảo lợi hại. Chương 65, váy dài chạy tiền máy. Đường Tuyết Kiến nhìn xem Cảnh Thiên ngay tại khoác lác, nàng liền khẽ hừ một tiếng nói ra, còn lớn hơn hiệp đâu, cả ngày liền biết rõ khoác lác. Cảnh Thiên lúc nói chuyện liền thấy được một bên ngồi Đường Tuyết Kiến, hắn liền đi tới Đường Tuyết Kiến trước mặt nói ra, theo bà, nguyên lai ngươi không có việc gì. Hại ta lo lắng nửa ngày, ngươi trở về làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Đường Tuyết Kiến nhìn Cảnh Thiên một chút, lại nhìn về phía đứng tại cửa ra vào lòng quỷ, nói ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi lúc đó không phải qua rất đầy vậy sao? Đã như vậy sung sướng ta cần gì phải muốn làm phiền các ngươi đây? Cảnh Thiên không biết rõ Đường Tuyết Kiến đang nói cái gì, liền nói ra, cái gì cho cái gì à, ta lúc ấy cho yêu quái đánh nhau, vì cứu ngươi kém chút liền mệnh cũng không có. Ngươi thế mà trở về cũng không đợi ta, ngươi cũng hắn không có suy nghĩ đi. Đường Tuyết Kiến âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đủ ý tứ, có mỹ nhân làm bạn, ngươi nhường nàng bồi tiếp ngươi à? Ngươi không phải là điên rồi đi, nói cái gì mê sảng đâu? Cảnh Thiên không hiểu hỏi. Đường Tuyết Kiến đưa tay liền hướng Cảnh Thiên đánh tới, liền đánh liền nói ra, ngươi còn không thừa nhận, quần áo cũng cởi ngươi vẫn còn giả bộ ngốc, ngươi chính là cái vô lại. Cảnh Thiên đưa tay ngăn trở Đường Tuyết Kiến công kích, nói ra, theo bà ngươi nói cái gì, ngươi trước dừng lại nghe ta nói có được hay không? Lúc này ngay tại mỉm cười Long Quỷ, thấy được bị khi phụ Cảnh Thiên, nàng nhãn thần đột nhiên lóe ra một đạo hào quang màu đỏ. Cặp mắt của nàng biến thành hồng sắc, ngay sau đó một đạo cực nóng khí tức từ trên người nàng truyền đến, y phục của hắn cũng bắt đầu biến thành hồng sắc. Vương Phàm cảm giác Long Quỷ hơi khác thường, hắn liền hướng Long Quỷ nhìn thoáng qua, theo hắn ánh mắt bên trong tản ra ra một đạo lanh lợi quang mang, Long Quỷ thấy được về sau, lập tức khôi phục vừa rồi ngây thơ ngọt ngào dáng vẻ, giống như vừa rồi có một đạo mãnh liệt khí tức đem hồng y của Long Quỷ đánh tan đến thân thể nhất trung. Cảnh Thiên né tránh Đường Tuyết Kiến công kích, một không xem chừng liền giẫm lên nằm dưới đất từ trường khanh, Cảnh Thiên quát to một tiếng, một liền bị ngã xuống đất. Cảnh Thiên nằm rạp trên mặt đất phát hiện nơi này thế mà thêm một người đến, hắn liền cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện lúc này nằm dưới đất người này lại là Từ Trường Khanh, hắn lập tức nói với Từ Trường Khanh, Bạch Đậu Hũ, ngươi thế nào? Mà lúc này Đường Tuyết Kiến cũng không còn đuổi theo Cảnh Thiên, nàng cũng nhìn thấy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Từ Trường Khanh, nàng hướng Vương Phàm hỏi, chủ mấy đại ca, Trường Khanh đại hiệp là lúc nào xuất hiện ở đây, ta vừa rồi làm sao một mực không nhìn thấy hắn? Vương Phàm cười không nói, giờ phút này Từ Mậu Sơn nói ra, cái này Trường Khanh đại hiệp đã ở chỗ này rất lâu, một mực ở vào hôn mê trạng thái, bất quá Vương Phàm đại ca đã vì hắn chữa khỏi tổn thương, ngày mai tỉnh lại hẳn là liền sẽ không có việc gì. Cảnh Thiên nhìn xem hôn mê từ Trường Khanh, lại nhìn thấy trên người hắn tràn đầy vết máu quần áo, thì thầm, xem ra cái này Bạch Đậu Hũ gặp được yêu quái, so ta gặp được yêu quái còn muốn lợi hại hơn, nếu như hai chúng ta gặp được yêu quái đổi một cái, biến thành dạng này cũng chỉ có chính mình. Vương Phàm nói ra, mấy người các ngươi không nên quấy rầy từ Trường Khanh, các ngươi nhường hắn nghỉ ngơi một cái lập tức. Cảnh Thiên gật đầu nói với Vương Phàm, sư phó, ngươi biết rõ buổi tối hôm nay xuất hiện những này yêu quái là cái gì không? Đương nhiên biết rõ, cái thế giới này đâu còn có ta không biết đến sự tình. Vương Phàm nói. Cảnh Thiên ngạc nhiên nói ra, vậy bọn hắn là ai? Ta nói qua về sau gặp được sự tình chỉ có thể dựa vào chính các ngươi hoàn thành, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không ở nhúng tay, chờ từ Trường Khanh sau khi tỉnh lại ngươi tự mình hỏi hắn liền tốt. Cảnh Thiên có chút thất lạc gật đầu nói, vậy được rồi. Vương Phàm nói ra, đừng quên nhóm chúng ta lần này ra mục đích là cái gì, là phải dựa vào chính ngươi lực lượng mạnh lên, giống tôi hôm nay đối thủ, ta lật tay ở giữa liền có thể miểu sát, nhưng là trừ đi bọn hắn về sau đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Nhóm chúng ta lần này đi ra ngoài là vì để cho ngươi mạnh lên, cho nên phát sinh hết thảy đều muốn có chính ngươi trải qua. Cảnh Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn nói với Vương Phàm, sư phó, ta hiện tại có việc gấp muốn về Du Châu thành một chuyến, cho nên đặc biệt nói với ngài một tiếng. Vương Phàm cầm lấy chén trà trên bàn nói ra, ngươi có phải hay không muốn cầm món kia váy dài váy lụa? Cảnh Thiên lập tức ngạc nhiên nói ra, vẫn là sư phó lợi hại, thật sự là sự tình gì cũng không thể gạt được sư phó con mắt của ngài, ngài một đoán liền biết rõ là cái gì, ta chính là trở về cầm món kia váy dài váy lụa, tiểu nữ hài này nhất định phải mặc món kia di vật văn hóa. Vương Phàm gật đầu cười, nói với Từ Mậu Sơn, Mậu Mậu, đem món kia đồ vật cho các ngươi lão đại đi. Từ Mậu Sơn theo phía sau hắn trong hành trang lấy ra một cái hộp, đưa cho Cảnh Thiên nói ra, lão đại, ngươi muốn món kia váy dài váy lụa ở chỗ này. Cảnh Thiên cầm hộp, hướng Vương Phàm hỏi, sư phó, đây là có chuyện gì? Ta đã sớm biết do ngươi sẽ dùng đến nó, cho nên lần kia rời đi thời điểm cố ý nhường Mậu Mậu mang tới. Vương Phàm nói. Cảnh Thiên cười nói, sư phó ngươi quá lợi hại, dạng này ta cũng không cần lại trở về. Đường Tuyết Kiến hừ lạnh một tiếng nói ra, xem ngươi cái dạng này, đứng núi này trông núi nọ ra hỏa, về sau đừng để ý tới ta. Đường Tuyết Kiến nói xong cũng quay người rời khỏi nơi này, đi ngang qua Long Quỷ trước mặt liền đối nàng khẽ hừ một tiếng, sau đó liền hướng mình gian phòng đi đến. Cảnh Thiên một mặt một bức, nhìn xem Đường Tuyết Kiến rời đi bóng lưng, liền nói ra, theo bà thế nào? Nàng có phải hay không đầu góc nước vào rồi? Nói lời ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Cảnh Thiên đem váy dài váy lụa theo trong hộp xuất ra, đưa cho Long Quỷ, nói ra, ngươi nhanh lên đem bộ y phục này thay đổi đi, món kia rất phá quần áo không cần mặc vào. Long Quỷ vui vẻ gật đầu nói, cảm ơn ca ca. Long Quỷ rời đi về sau, Từ Mậu Sơn liền hướng Cảnh Thiên hỏi, lão đại, đây là có chuyện gì? Nàng tại sao muốn gọi ca ca ngươi? Cảnh Thiên nhún vai, nói ra, ta cũng không biết rõ, tiểu cô nương này đột nhiên liền xuất hiện, nhất định phải lôi kéo ta, nói ta là ca ca của nàng, ta làm sao tránh thoát đều không được, ta liền đem nàng mang về, trở về sau giúp nàng tìm ca ca. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng nàng là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội đâu. Từ Mậu Sơn gật đầu. Cảnh Thiên cười lên ha ha, nói, vừa mới bắt đầu ta cũng cho là nàng là lao cha ở bên ngoài cho người khác sinh nữ hài, nhưng là ta nghĩ hẳn không có trùng hợp như vậy, nàng nhất định phải nói chính mình nói Khương Quốc công chúa, ngươi nói Khương Quốc đều đã bị diệt 1000 năm. Đâu còn có cái gì công chúa à, thật sự là buồn cười. Vương Minh, ngươi đưa Long Quỷ cái này váy dài váy lụa cùng trước kia tặng quả thực là như lúc đồng dạng. Long Quỷ đang khi nói chuyện, liền từ bên ngoài đi tới, người mặc món kia lam sắc váy dài váy lụa, rửa mặt qua đi dáng vẻ so vừa rồi còn muốn thanh tú tịnh lệ rất nhiều, không có vừa rồi loại kia nghèo túng cảm giác, trong nháy mắt liền thật giống một vị vương tộc các ngươi công chúa, duyên dáng yêu kiều ôn nhu hảo phóng đao. Chương 66, đây là đâu? Hắn màn đêm sắp tới, đèn đuốc ra rời, trên đường phố khắp nơi đều là náo nhiệt đám người, các loại tiểu thương tại buôn bán lấy riêng phần mình đám thương gia trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. Tuy nói lúc này đã đêm tối, nhưng là tất cả nhà đèn đuốc tất cả đều thiêu đốt giống như ban ngày, cái này náo nhiệt bộ dáng tuyệt không so ban ngày chênh lệch. Từ Trường Khanh có chút u ám nhìn xem nơi đây cảnh sắc, hắn lông mày chấn động, không biết rõ nơi này là cái gì địa phương, hắn lúc nào chạy đến nơi đây, hắn nhìn xem chu vi đám người tới lui, mọi người ăn mặc trang phục rất là quái dị, không hề giống lúc trước hắn chỗ nhận biết Trung Nguyên trang phục, ngược lại là có mấy phần dân tộc thiểu số phục sức, hắn nhìn xem các nữ nhân trên thân đeo phục sức cùng trang phục, có điểm giống miêu tộc trang trí. Từ Trường Khanh nhìn xem người chung quanh trầm mê tại dáng vẻ hạnh phúc, hắn nhìn xem nơi này trang trí cũng không giống là Trung Nguyên chi vật, hắn thì thầm, nơi này hẳn là liền 263 là miêu tộc cảnh nội, nhưng miêu tộc cùng Trung Nguyên cách xa nhau ngàn dặm, ta làm sao lại chỉ chớp mắt thời gian đi tới cái này địa phương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Trường Khanh ngay tại suy nghĩ lúc, có một tên tình lữ hướng hắn đi tới, hắn muốn đưa tay đem bọn hắn ngăn lại, hỏi một cái đây rốt cuộc là đâu, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, khi hắn đưa tay đi đụng vào người khác lúc, phát hiện cánh tay của hắn thế mà theo trong thân thể của người khác xuyên qua. Lúc này hắn mới nhìn đến, nguyên lai trạng thái của hắn bây giờ cũng không phải là trước kia dáng vẻ, mà là một đạo cực kỳ mơ hồ trong suốt thân ảnh, hắn lại thử mấy lần về sau mới phát hiện, giờ phút này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác căn bản là không nhìn thấy hắn. Từ Trường Khanh mặt yên lặng thì thầm, khó nói ta đã chết rồi. Nhưng là ta vì cái gì chết chỉ có không đi luân hồi, mà là xuất hiện ở đây, nơi đây lại là cái gì địa phương, ta bây giờ không phải là chân nhân, vậy những người này phải chăng cũng là giả? Ngoại trừ Từ Trường Khanh nói một mình, không ai có thể trả lời hắn, nơi này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai có thể nghe được thanh âm của hắn. Hắn vừa rồi thử một cái, hắn một thân tu vi mặc dù vẫn còn, nhưng lại không cách nào sử xuất nửa điểm, cái này cũng không có tu vi không hề có sự khác biệt. Từ Trường Khanh trầm tư một lát, quyết định vẫn là đi khắp nơi đi, hắn hiện tại hẳn là bị vây ở một cái đồ vật khác bên trong, trong này nhất định có mở miệng, chỉ cần tìm được mở miệng liền nhất định có thể ra ngoài, hắn hiện tại biết rõ chính hắn cũng vì chết đi. Bởi vì hắn nghe sư phó nói qua, người sau khi chết cũng như bây giờ cũng không đồng dạng, hắn cũng sẽ không tin tưởng chính hắn cứ như vậy tùy tiện. Từ Trường Khanh đi trên đường phố, nhìn xem người này người tới hướng náo nhiệt đám người, những người này hôm nay giống như cao hứng dị thường, mà lại đêm nay nơi này phi thường náo nhiệt, giống như đêm nay có cái gì đặc thù thời gian, cùng loại với Trung Nguyên Trung Thu ngày hội. Người nơi này rất nhiều người đều mang theo nhiều loại mặt nạ, Từ Trường Khanh nhìn về phía chu vi, phát hiện tuyệt đại đa số người đều mang mặt nạ, hắn bây giờ nghĩ lên, hắn tại một bản trên cây nhìn qua, quyển sách kia bên trên có ghi chép. Miêu tộc có một cái ngày lễ cùng loại với Trung Nguyên Trung Thu, một năm một lần, tên là Tình Lẫn Nhau Lễ, mỗi khi tối hôm đó tuổi trẻ chưa lập gia đình nam nữ đều sẽ đi ra gia môn, đeo mặt nạ trên đường đi tìm ưa thích người. Nếu như cảm giác có thể liền cùng mang mặt nạ người cùng nhau ăn cơm, cả hai cũng không có cái khác ý kiến liền sẽ đính hôn ở phía sau kết hôn, mà lúc này nam nữ song phương mặt nạ liền sẽ lẫn nhau giao cho đối phương, làm đính hôn chi lễ. Từ Trường Khanh nhìn xem đã có rất nhiều mang theo mặt nạ nam nữ, dắt tay cùng đi tới, xem ra cái ngày lễ này rất thụ mọi người hoan nghênh. Lúc này một tên người mặc trường sam màu xanh, ghim một cái đạo sĩ phát tịch, tướng mạo thanh tú anh tuấn, trên thân tản mát ra một cỗ nho nhã chi khí nam tử, theo Từ Trường Khanh các ngươi trước mặt nhẹ nhàng đi qua, Từ Trường Khanh đột nhiên đình chỉ bước chân. Hắn quay người nhìn về phía sau, hắn vừa rồi trong lúc lơ đãng thấy được tên kia người mặc quần áo màu xanh nam tử tướng mạo, phát hiện có một tia cảm giác quen thuộc, dù sao người khác bây giờ nhìn không đến hắn, hắn liền đi theo. Tên này người mặc quần áo màu xanh mang theo lấy nho nhã chi khí nam tử, đi tới mấy cái trong cửa hàng, nhìn xem cửa hàng bên trong trưng bày nhiều loại mặt nạ, chắc hẳn hắn cũng là vì mua cái mặt nạ này mà tới. Từ Trường Khanh đi đến phía sau hắn, nhìn hắn bóng lưng càng xem càng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là chính là không biết rõ hắn là ai, chờ đến nam tử xoay đầu lại, Từ Trường Khanh thấy được hắn ngay mặt, cũng là đồng dạng quen thuộc, chính là không biết rõ hắn ở đâu gặp qua. Lúc này tên này người mặc trường sam màu xanh nam tử, mang tới một cái mặt nạ về sau, liền ly khai nhà này cửa hàng, hướng về phía trước đi từ từ đi. Lúc này Từ Trường Khanh đột nhiên văng lên, hắn hiện tại biết rõ vì cái gì mới vừa mới nhìn đến người kia về sau sẽ cảm giác được quen thuộc, bởi vì người kia tướng mạo thế mà cùng hắn dáng dấp như lúc, Từ Trường Khanh vội vàng theo trong cửa hàng ly khai, đuổi theo tên kia cùng hắn dáng dấp như lúc đồng dạng nam tử, nói không chừng có thể theo trên người hắn tìm tới một chút đáp án. Từ Trường Khanh trong đám người tìm thật lâu, đường đi một đầu khác thấy được thân ảnh của hắn, hắn liền mau đuổi theo đi lên. Trong đám người, một tên 16-17 tuổi thiếu nữ một thân áo màu tím trang phục, mang theo một cái rất đáng yêu mặt nạ, đi về phía trước, ở sau lưng nàng đi theo một tên mỹ mạo trung niên nữ nhân, thiếu nữ hướng về phía sau lưng nữ tử khoát tay áo nói ra, mau nhìn, nơi này có chơi vui đồ vật, trung niên nữ tử gật đầu cười đi theo nàng đi tới. Một đám người tại vây quanh một cái thuyết thư mặt người trước, thuyết thư nói quên cả trời đất, tất cả mọi người nghe say sương ngon lành, lúc này tên này thiếu nữ đi tới người viết tiểu thuyết bên cạnh, nói với hắn, lão bá, ngươi có thể hay không nói liên quan tới nữ hoa cố sự à? Lão bá gật đầu nói ra, đương nhiên, nữ hoa là đại địa chi mẫu, chuyện của nàng ta lại há có thể không biết, tương truyền nữ hoa là thượng cổ chính bản thân, gánh hoàng thổ tạo ra con người. Áo màu tím thiếu nữ có chút không kịp chờ đợi nói ra, vẫn là ta tới nói đi, nữ hoa bóp hoàng thổ tạo ra con người, lại sáng tạo ra gả cưới chi lễ, chính nàng là bà mối, tất cả mọi người học xong tạo ra con người bản sự, nối roi tông đường sinh sôi xuống dưới. Thiếu nữ lại tiếp lấy nói ra, còn lấy một cái liên quan tới nữ hoa cùng Phục Hy cho nên 2.5 sự tình, nữ hoa cùng Phục Hy vốn là một đôi huynh muội, vũ trụ sơ khai thời điểm trên thế giới này chỉ có huynh muội bọn họ hai người, bọn hắn ở tại chân núi Côn Lôn, lúc ấy cũng không có cái khác con dân. Cho nên bọn hắn liền muốn giai làm phu thê, nhưng là bọn hắn lại rất thẹn thùng, bọn hắn đành phải bỏ tới Côn Luân Sơn đính hỏi thượng tiên, bọn hắn cùng một chỗ quỳ gối Côn Luân Sơn đính hướng thượng tiên cầu nguyện. Nếu như thượng tiên nguyện ý để bọn hắn giai làm phu thê, liền để những đám mây trên trời hợp thành một đoàn, nếu như không nguyện ý bọn hắn giai làm phu thê, liền để mây tách mở, rất hậu thiên lên đám mây quả nhiên gì đến cùng một chỗ, cuối cùng bọn hắn liền hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Người chung quanh cũng cảm giác cố sự này rất không tệ, cùng một chỗ là vị này người mặc áo màu tím thiếu nữ vỗ tay chúc mừng, mà vị kia rất mặc trường sam màu xanh nam tử ra đứng ở trong đó. Chương 67, Cố Lưu Phương. Từ Trường Khanh trong đám người đi tìm vừa rồi tên kia cùng hắn dáng dấp như lúc đồng dạng nam tử, nhưng vào lúc này tên kia thân tử thế mà không thấy, hắn liền tiếp tục tìm kiếm tên nam tử kia, ở một bên trong đám người tìm tới người kia, hắn hiện tại ngay tại mặc áo màu tím thiếu nữ trò chuyện. Mặc ở thanh cùng sắc một dài tên. Tại hạ Cố Lưu Phương, đến từ Trường An Huyền Đạo xem, vừa rồi nghe được ngươi nói những cái kia cố sự, tương đương dễ nghe. Người mặc quần áo màu xanh nam tử, đem mặt nạ trên mặt lấy xuống nói. Tên này người mặc áo màu tím thiếu nữ, sau đó đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, nói với hắn, ta gọi Tử Huyên, vừa rồi ngươi cũng đang nghe sao? Cố Lưu Phương khẽ gật đầu. Từ Trường Khanh nhìn xem bọn hắn nói chuyện, trong lòng mặc niệm nói, Cố Lưu Phương, tên của người này nghe làm sao lại như vậy quen tai. Lúc này không gian chung quanh cấp tốc và mèo, cảnh sát chung quanh hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, trong núi hoa cỏ bên trong, Tử Huyên cùng Cố Lưu Phương trong đám người làm lấy trò chơi, núi đá suối nước bên cạnh, Cố Lưu Phương là Tử Huyên giảng thuật một chút cổ văn câu thơ, từng màn duy mỹ ông kính nhanh chóng theo Từ Trường Khanh trong tầm mắt thổi qua. Lúc này hình ảnh nhất chuyển, một đoàn xe hướng 27 tiến lên đi người, một tên người mặc áo màu tím thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, đem người này đội xe ngăn lại, tuyên bố muốn tìm Cố Lưu Phương. Cố Lưu Phương từ nơi này xuất hiện đem Tử Huyên lôi đi, bọn hắn nói chuyện thật dài một đoạn văn, cái gặp cuối cùng Tử Huyên hướng về phía bầu trời hô lớn, Cố Lưu Phương, ta muốn gả cho ngươi. Từ Trường Khanh nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, hắn nhìn xem cái này Cố Lưu Phương là Trường An Huyền Đạo xem đệ tử, hắn là giống như Từ Trường Khanh, đều là người tu đạo muốn toàn tâm tu đạo không có nhi nữ tư tình, nếu như bọn hắn cùng một chỗ sẽ không có một cái hoàn mỹ kết cục. Cố Lưu Phương đối Tử Huyền cô nương nói ra, nếu như 3 năm về sau tâm của ngươi vẫn không thay đổi, ta nhất định sẽ tới cưới ngươi. Lúc này hình ảnh nhất chuyển, Cố Lưu Phương đã về tới Huyền Đạo Quan Chi bên trong, thường xuyên nghiên cứu kinh thư đạo pháp, thỉnh thoảng còn có thể cho Tử Huyền cô nương viết thư. Đây là phát sinh sự tình trong chớp mắt, Từ Trường Khanh cũng không biết rõ hắn bây giờ thấy những hình ảnh này là có ý gì. 3 năm về sau không biết rõ ra sao nguyên nhân, Cố Lưu Phương cũng không có cưới Tử Huyền cô nương, mà là tiếp nhận hắn sư phó ý bát, làm tới Huyền Đạo xem trưởng môn, tiếp tục tuyên dương đạo pháp kinh văn. Lại qua một đoạn thời gian, Tử Huyền đến Huyền Đạo trong quán tìm Cố Lưu Phương, sau đó Cố Lưu Phương liền mang theo Tử Huyền thoát đi Huyền Đạo xem. Bọn hắn rời đi thời điểm liền chạy tới một tòa núi lớn phía trên, hướng về phía Thượng Thiên bái đạo. Bọn hắn cũng tưởng tượng nữ hoa cùng Phúc Hy, nếu như Thượng Thiên nguyện ý để bọn hắn hai cái cùng một chỗ, liền để những đám mây trên trời hợp thành một thể. Nếu như không nguyện ý đám mây liền tản ra, kết quả những đám mây trên trời liền tản ra. Từ Trường Khanh đứng ở đằng xa nhìn xem quỳ gối trên núi hai người, có chút không hiểu, vừa mới bắt đầu tại Miêu tộc thời điểm hình ảnh còn rất rõ ràng, làm sao hiện tại hình ảnh chuyển đổi quá nhanh, căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, hai người kia vì sao lại chạy đến trên núi. Từ Trường Khanh vẫn còn đang suy tư vừa rồi chuyện gì xảy ra, liền thấy hai người bọn họ tay nắm tay cùng một chỗ theo trên núi nhảy xuống tới. Từ Trường Khanh nhìn thấy cảm giác phi thường kinh ngạc, cái này Cố Lưu Phương chính là một vị người bình thường. Mặc dù tu đạo nhưng cũng không tu hành, trên thân càng là không có nửa điểm tu vi, cao như vậy địa phương ngã xuống, khẳng định sẽ quẳng cái hài cốt không còn. Hai người bọn họ qua hảo hảo là tốt ra muốn tuấn tỉnh. Là Cố Lưu Phương cùng Tử Huyên hai người cùng một chỗ nhảy xuống ngọn núi lớn này thời điểm, cái này cảnh sắc chung quanh bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, Từ Trường Khanh ánh mắt cũng biến mất theo, ngay sau đó một cố lực hấp dẫn tại hướng hắn chuyển đến. Từ Trường Khanh lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, ánh vào trước mắt hắn thì là một cái giường màn, hắn còn chưa không nói chuyện, cũng chỉ gặp một người đột nhiên nói ra, "Lão đại, mau nhìn, Trường Khanh đại hiệp tỉnh." Cảnh Thiên lập tức đi tới, nhìn thấy thức tỉnh Từ Trường Khanh liền cười nói, "Bạch Đậu Hũ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi lúc hôn mê thật sự là đem nhóm chúng ta dọa sợ." Từ Trường Khanh nhìn xem chu vi, phát hiện ngoại trừ bên cạnh Cảnh Thiên bên ngoài, còn có Từ Mậu Sơn cùng Đường Tuyết Kiến bọn người, có một tên người mặc váy dài màu lam thiếu nữ hắn cũng không nhận ra. Từ Trường Khanh hướng Cảnh Thiên hỏi, "Nơi này là chỗ nào?" Cảnh Thiên kinh ngạc một cái, nói ra, "Nơi này không phải Huyền Nhi nhà sao? Vẫn là ngươi mang chúng ta tới, làm sao ngủ một giấc liền đem quên đi?" Từ Trường Khanh lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai hắn hiện tại là trở về, cũng không phải là giống vừa rồi như thế, tiến vào cái kia không hiểu không gian, cũng không biết rõ hắn vừa rồi nhìn thấy có phải là hắn hay không làm mộng. "Ta trở về." Từ Trường Khanh yên lặng thì thầm. Cảnh Thiên cảm giác càng thêm nghi hoặc, sờ sờ Từ Trường Khanh chán nói ra, "Bạch Đậu Hũ, ngươi không sao chứ? Làm sao lại nói mê sảng, ngươi chỗ nào cũng không có đi à, ngươi vẫn luôn đợi ở chỗ này à?" Từ Trường Khanh ai cũng ngôn ngữ, lúc này Đường Tuyết Kiến đi tới, nói với Từ Trường Khanh, "Trường Khanh đại hiệp, ngươi đừng nghe thối chứng, thối chứng cái này hai ngày có bệnh, không cần để ý hắn." "Ngươi có bệnh, cả nhà ngươi cũng có bệnh." Cảnh Thiên phủi Đường Tuyết Kiến một chút nói. Từ Mậu Sơn lúc này đi tới nói ra, "Trường Khanh đại hiệp, Vương Phàm đại ca nói ngươi nếu là tỉnh về sau, liền đi tìm hắn, hắn có việc nói với ngươi." Nói đến đây, Cảnh Thiên cũng nói ra, "Đúng à, sư phó nói có vô cùng trọng yếu sự tình nói cho ngươi, ngươi bây giờ tỉnh nhóm chúng ta liền nhanh đi xem một chút đi." Từ Trường Khanh đứng dậy hoạt động lúc, phát hiện vết thương trên người hắn đã toàn bộ tốt, hắn có kinh ngạc nhìn xem Cảnh Thiên, ấn đạo lý nói lúc trước hắn phục dụng viên kia đang dược, dược hiệu qua đi dù cho thân thể không có 650 có nhận đến trọng thương, cũng sẽ toàn thân vô lực nằm lên một đoạn thời gian, kết quả hắn hiện tại phát hiện thân thể của mình thế mà cùng trước kia, mà lại đêm hôm đó hắn còn bị thương nặng như vậy. Cảnh Thiên nhìn xem Từ Trường Khanh dáng vẻ, liền nói với hắn, "Ngươi là đang hỏi ngươi thân thể sự tình a?" "Sư phó nói hắn đã đem ngươi ăn vào viên kia đan dược tác dụng phụ khứ trừ, cho nên ngươi bây giờ căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có chuyện gì đó không hay." Từ Trường Khanh gật đầu nói ra, "Tiền bối quả nhiên chính là tiền bối, bỏ mặc là chuyện gì cũng không gạt được hắn con mắt." Cảnh Thiên vui vẻ nói ra, "Kia là tự nhiên, ta Cảnh đại hiệp sư phó, há lại sẽ là một chút phàm nhân có thể so sánh." Đường Tuyết Kiến chừng Cảnh Thiên một chút, nói ra, "Nói ít khoác lác, sư phụ ngươi lợi hại hơn nữa cũng là sư phụ ngươi, mắc mớ gì tới ngươi? Có bản lĩnh ngươi cũng đem tự mình trở nên cùng ngươi sư phó lợi hại như vậy lại nói a." Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ta một ngày nào đó sẽ trở nên cùng ta sư phó mạnh như nhau, không, ta muốn siêu việt ta sư phó. Chỉ bằng ngươi, tiếp sau đi." Đường Tuyết Kiến không ngừng nói. Cảnh Thiên chỉ vào Đường Tuyết Kiến nói ra, "Lợn chết bà, ngươi có phải hay không phải cứ cùng ta quấy rối có phải hay không? Ngươi làm sao biết rõ ta sẽ không siêu việt sư phó, chúng ta chờ nhìn." Chương 68, yêu động. Ba đạo. Trước đó, ra hắc phong cao thời điểm, một đạo hào quang màu đỏ tại trên bầu trời phi hành, tại cái này sắp bình minh bầu trời vạch ra. Hào quang màu đỏ. "Tam ca, ngươi đem ta buông ra đi, ngươi bay lâu như vậy cũng nên mệt mỏi." Tại một tên nam tử mặc áo hồng trong ngực, kia mèo hoang yêu nói. Nam tử mặc áo hồng gật đầu nói ra, "Không sao, chúng ta lập tức liền muốn trở lại ở địa phương, lại nói trên người ngươi tổn thương cũng phải bắt gấp thời gian trị liệu, không cần lo lắng ta, ta không có chuyện." Mèo hoang yêu hài lòng gật đầu, tại mấy người bọn họ bên trong, là thuộc cái này nam tử mặc áo hồng đãi nàng tốt nhất, hắn cũng là tương đối ưa thích tên này nam tử mặc áo hồng, nếu như không phải trước đó phát sinh sự tình, hai người bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ. Sau một lát, cái này đoàn ở giữa không trung phi hành hồng quang, tại trên một ngọn núi rơi xuống, nam tử mặc áo hồng cùng mèo hoang yêu liền rơi vào ngọn núi này dưới chân. Cuối cùng đã tới. Nam tử mặc áo hồng rơi xuống về sau liền đem trong ngực mèo hoang yêu buông xuống, tiếp lấy trong miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Mèo hoang yêu nhìn xem nam tử mặc áo hồng phun ra một ngụm tiên huyết, liền kinh ngạc hỏi, "Tam ca, ngươi không sao chứ?" Nam tử mặc áo hồng phất tay đem vết máu ở khóe miệng lau khô, đối nàng khoát tay áo nói ra, "Không sao, chỉ là vừa mới một mực tại càng không ngừng đi đường, bởi vì vừa rồi chịu nội thương chưa kịp điều trị, lúc này mới sẽ xuất hiện loại này tình huống, ta chỉ cần điều trị một cái liền sẽ tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mèo hoang yêu có chút đau lòng nói ra, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành dạng này, đều là ta không tốt. Nam tử mặc áo hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ngươi không muốn như vậy, ta lại không có sự tình, chẳng mấy chốc sẽ tốt, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Mèo hoang yêu nặng nề gật đầu, đi theo nam tử mặc áo hồng đi vào ngọn núi này. Ngọn núi này dưới chân có một chỗ kết giới, đem ngọn núi không gian bên trong hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ cần ở chỗ này trong kết giới, theo ngoại giới rất khó phát giác được trong này không gian. Nam tử mặc áo hồng cùng mèo hoang yêu bước vào ngọn núi này, trong nháy mắt đó, một đạo gợn sóng nước bình chướng xuất hiện, bọn hắn liền trực tiếp theo gợn sóng nước bình chướng bên trong xuyên qua. Kết giới chỗ chính là mặt khác một phen thế giới, hai người bọn họ đi tới ngọn núi này về sau, liền từ phía trước ra một người, người này một đầu màu vàng kim óng ánh tóc ngắn, chỗ trán mang theo một cái cỡ nhỏ đầu lâu tiêu ký, hắn lên ở trần, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc, nửa người dưới mặc da sói tập dề, tướng mạo mấy vị hung tàn chạy liệu, trong tay cầm một thanh khai sơn đại đao, ở phía sau hắn treo một cái màu vàng sói cái đuôi. Tên này tóc vàng nam tử hướng về phía hai người nói ra, tam ca ngũ muội, các ngươi làm sao mới trở về? Lão Lục đâu? Tại sao không có cùng các ngươi một khối trở về? Nam tử tóc đỏ nói ra, ngươi nói cái gì? Lục đệ vẫn chưa về sao? Mèo hoang yêu cũng là không hiểu hỏi, Lục đệ hắn không phải đã sớm trở về rồi sao? Cầm trong tay đại khảm đao tóc vàng nam tử nói ra, không có à, từ khi các ngươi rời đi nơi này về sau, ta liền một mực tại nơi đây trông coi, cũng không có người từ đây trải qua, cũng không có người trở về. Xem lại các ngươi trở về, ta còn tưởng rằng lão Lục sẽ cùng các ngươi đồng thời trở về đâu. Vậy liền kỳ quái, Lục đệ chưa có trở về, nhưng là trong thành ta lại cảm thấy không đến hắn khí tức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam tử mặc áo hồng hơi có vẻ trầm ngâm nói. Mèo hoang yêu giờ phút này hỏi, tam ca, ngươi nói Lục đệ có thể hay không xảy ra chuyện a? Nam tử tóc đỏ trầm tư một lát nói ra, nhóm chúng ta về trước đi lại nói. Ba người bọn hắn liền một mực hướng ngọn núi chỗ sâu đi đến, tại một cái to lớn trong sơn động ngừng lại. Ngọn núi này linh khí tươi tốt, linh khí căn nguyên chỗ dài ở ngọn núi này lòng bàn chân bên trong, bọn hắn sáu tên yêu quái vì muốn đem ngọn núi này bên trong linh khí toàn bộ hấp thu, ngay tại ngọn núi này chỗ đả thông một cái động lớn. Dạng này bọn hắn liền có thể tại trong cái hang này mà thỏa thích hấp thu ngọn núi này linh khí, cho nên ngọn núi này chỗ một chút hoa cỏ cây cối đều có khô héo nhăn nheo dấu hiệu, một ngọn núi linh mạch bị hủy, như vậy dựa vào cái này, linh mạch sinh tồn đồ vật đều sẽ không còn tồn tại. Cái này ba người đi vào bên trong hang núi này, tại sơn động bên trong ngồi hai người, một cái là tướng mạo thanh tú ôn tồn lễ độ thư sinh, người mặc một thân trắng tinh sắc quần áo, trên thân tản mát ra một cỗ nho nhã chi khí, tướng mạo phi thường xinh đẹp, da trắng mỹ mạo đơn giản so nữ nhân còn dễ nhìn hơn mấy phần, ở phía sau hắn một cái tuyết bạch sắc đuôi cáo liền lộ ra. Mặt khác một tên nam tử hai mắt mấy vị âm lãnh, ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối phát ra một cỗ lanh lợi chi sắc, có đủ nhất đặc điểm chính là hắn cái mũi cũng không phải là cùng người bình thường, mà là hướng diều hâu, một cái cực kỳ uốn lượn mũi ưng, một đầu màu vàng sẫm tóc, trên thân đơn giản hất lên một cái, tràn đầy lông vũ áo ngoài, hai người kia một cái sẽ tướng mạo ôn hòa ôn tồn lễ độ, một cái là ánh mắt lanh lợi tản ra âm lãnh chi khí, tạo thành một cái đơn giản so sánh. Người mặc quần áo màu trắng, tướng mạo cực kỳ ôn hòa nam tử, nhìn thoáng qua bọn hắn nói ra: "Trở về rồi, thế nào, có hay không thu hoạch ngoài ý muốn?" Nam tử mặc áo hồng đối hai người này nói ra: "Đại ca, nhị ca, nhóm chúng ta lần này đi cũng không có cái khác thu hoạch." Mùi ưng nam tử nói ra: "Lão tam, bình thường ngươi làm việc ta rất yên tâm, nhưng lần này ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng." Nam tử mặc áo hồng lập tức quỳ rạp xuống đất, nói ra: "Mời đại ca thứ tội." Mèo hoang yêu cũng sau đó quỳ xuống, nói ra: "Đại ca, lần này bỏ mặc tam ca sự tình, chỉ là ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn." Nam tử mũi ưng hừ lạnh một tiếng nói ra: "Ngoài ý muốn? Ba người các ngươi đi yếu như vậy nhân loại chi thành, kết quả trở về lại vừa chết, một thương nặng, một thương nhẹ, ngươi đến nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mèo hoang yêu bài nói: "Đại ca, ngươi nghe ta nói, trước đó nhóm chúng ta trong thành hấp thụ nhân loại huyết dịch thời điểm, đột nhiên xuất hiện một tên thuộc sơn đệ tử ngăn cản ta, ta liền cùng hắn giao thủ, kết quả không địch lại cùng hắn liền bị hắn đánh bại." "Ưng, triệu tốt." Câu mũi nam tử nghe được, hơi có vẻ kinh ngạc nói ra: "Thuộc sơn đệ tử? Bọn hắn tới bao nhiêu người? Khó nói bọn hắn đã chú ý tới nhóm chúng ta đã ở đây, cố ý đến thu phục nhóm chúng ta." Mèo hoang yêu trả lời: "Chỉ có một tên thuộc sơn đệ tử, chắc hẳn bọn hắn cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới, hẳn là chỉ là đi ngang qua mà lại đệ." Nam tử mũi ưng hỏi tiếp: "Đã như vậy, cùng ngươi giao thủ thuộc sơn đệ tử là ai? Không phải là thuộc sơn năm vị trưởng lão chi? Bằng không lấy ngươi tu vi, làm sao lại tùy tiện tổn thương ngươi?" Mèo hoang yêu trầm mặc một lát nói ra: "Cũng không phải là thuộc sơn trưởng lão, mà là một tên thuộc sơn phổ thông đệ tử." "Ồ, thuộc sơn đệ tử? Hắn là ai thế mà lại có như thế tu vi?" Nam tử mũi ưng nói. Mèo hoang yêu trả lời: "Hắn tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ cảnh giới." Mèo hoang yêu lời này một chỗ, toàn bộ sơn động bầu không khí liền trong nháy mắt thay đổi. Chương 69, Lục Đại Linh Châu. Từ chậm rãi đứng lên, theo trên người hắn tản mát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức, một cỗ cường đại uy áp phát tán chu vi. Miêu yêu ép thật sự là thở không nổi. Nam tử mũi ưng vung tay lên, liền nhấc ở mèo hoang yêu cổ, đưa nàng nói tới, đối nàng nói ra: "Ngu muội, ngươi có phải hay không đang nói đùa, một cái trúc cơ trung kỳ tiểu bối, thế mà có thể đưa ngươi cái này trúc cơ hậu kỳ đánh thành trọng thương, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì nguyên nhân?" Mèo hoang yêu hai chân cách mặt đất, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nàng nói ra: "Ta không phải cho nên." "Ý?" Lúc này nam tử mặc áo hồng nói ra: "Đại ca, việc này không thể trách ngũ muội, tại kia trong thành còn ẩn giấu đi một cái cường đại nhân vật, nếu như không phải là bởi vì hắn, ngũ muội đã sớm đạt được." "Cường đại người? Người này là ai?" Nam tử mặc áo hồng nói ra: "Ta mặc dù không biết rõ người này là ai, nhưng là hắn tu vi cao sâu khó lường, cái sử xuất một chiêu liền đem ta đánh không hề có lực hoàn thủ, mà lại hắn còn chưa lộ ra chân thân." Mùi Ưng nam tử nghe được, cảnh mèo hoang yêu buông xuống, nói ra, có việc. Như thế nói đến người này thật đúng là không đơn giản. Tên này tướng mạo ôn hòa nam tử áo trắng, lúc này đứng dậy nói 743, đại ca, nếu như lão tam nói lời là thật, ngươi người này thật là khó đối phó, tu vi tuyệt đối tại cùng Nguyên Anh kỳ phía trên, nếu như người này đối địch với chúng ta, vậy liền thật sự có nhiều khó mà nói. Nam tử Mùi Ưng quát lạnh nói, ta còn sợ hắn sao, hắn tu vi thật là tại Nguyên Anh kỳ phía trên kia lại như thế nào, chờ ta bế quan thành công tu vi tăng nhiều, ai có thể làm gì được ta. Nam tử áo trắng lại nói ra, đại ca, ngươi bây giờ chỉ là một bộ phân thân ở đây, chờ ngươi xuất quan cũng không biết rõ là lúc nào, vạn nhất chúng ta bây giờ đắc tội người này, hắn tìm đến nơi này, nhóm chúng ta nơi này ngoại trừ ngươi căn bản là không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó, nhóm chúng ta trước đó làm cố gắng, chẳng phải là cũng đem một ví. Nam tử Mùi Ưng gật đầu, nói ra, nhị đệ nói có lý, kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lấy bất biến ứng và biến, nhóm chúng ta trước không đi trêu chọc cái khác đối thủ, nhóm chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đưa ngươi tu vi khôi phục, một khi ngươi bế quan thành công, tu vi khôi phục, muốn giết hai còn không phải dễ như trở bàn tay. Nam tử Mùi Ưng nói ra, vậy ý của ngươi là? Nam tử áo trắng nói ra, ta nghe nói cách đó không xa một cái bí cảnh muốn mở ra, bên trong có vô số đếm không hết bảo vật, chỉ cần là người tu hành đều có thể tham gia, hậu quả chính là tiến vào người chết sống có số, đi vào người 89 phần 10 cũng lưu tại chỗ nào, nếu như tiến vào nơi đó tìm được một chút bảo vật, chẳng phải là rượu quá thay. Đã như vậy nguy hiểm, vậy đi chẳng phải là còn có thể về không được. Nam tử áo trắng cười ha ha nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta nghe nói lần này bí cảnh chi địa, có khả năng sẽ xuất hiện thất truyền đã lâu thổ linh châu. Nam tử Mùi Ưng nghe được thổ linh châu, lập tức cảm thấy 10 điểm kinh hỉ, hắn hỏi, ngươi nói thế nhưng là kia thất truyền theo mấy trăm năm thổ linh châu? Kia thế nhưng là thế gian hiếm có bảo vật một trong a. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu nói ra, thổ linh châu chính là lục đại linh châu trong đó một quả, cũng là đối nhóm chúng ta những này yêu quái tới nói công dụng lớn vô cùng một quả, lục đại linh châu chia làm thổ linh châu, thủy linh châu, hỏa linh châu, phong linh châu, lôi linh châu, cùng lục đại linh châu đứng đầu thánh linh châu, chỉ cần đạt được trong đó một quả linh châu đều sẽ hữu dụng lực lượng cường đại. Mấy ngàn năm nay bỏ mặc là nhân loại hay là nhóm chúng ta yêu quái, muốn có được những này linh châu nhiều vô số kể, bất quá những này linh châu không biết rõ cái gì nguyên nhân tất cả đều phân chia đến thế giới các nơi, người bình thường rất khó biết rõ cái này mấy quả linh châu tung tích, lần này thổ linh châu xuất hiện, nhất định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Nam tử Mùi Ưng gật đầu, hắn cảm thấy nam tử mặc áo trắng này nói lời có chút đạo lý, hắn trước kia cũng là nghe nói qua cái này có quan hệ lục đại linh châu sự tình, chỉ bất quá có rất ít người đạt được cờ hờ giờ hờ, kịp thời đạt được cũng thăng ngộ không ra nơi này ẩn tàng bí mật to lớn, hắn liền hướng nam tử áo trắng hỏi, lão nhị, ngươi nói cái này lục đại linh châu thật có nơi này lợi hại sao? Nam tử áo trắng tiếp lấy nói ra, đại ca, ngươi lại nghe ta muốn nói với ngươi, tam đệ, năm muội muội các ngươi cũng bắt đầu một khối nghe đi. Nam tử Mùi Ưng nhìn bọn hắn một chút, liền đối với bọn hắn khoát tay áo nói ra, đứng lên đi. Nam tử mặc áo hồng cùng mèo hoang yêu đứng dậy nói ra, tạ ơn đại ca, tạ ơn nhị ca. Nam tử áo trắng đối bọn hắn hai người mỉm cười, gật đầu, tiếp lấy lại nói ra, cái này lục đại linh châu chỉ cần đạt được tùy ý một quả, thăm ngộ trong đó áo nghĩa chỗ, liền sẽ xưng bá một phương, trở thành một phương cường giả tuyệt thế. Nếu như may mắn có thể có được 6 viên linh châu, toàn bộ tham ngộ về sau, liền sẽ thu hoạch được trước nay chưa từng có lực lượng, trở thành tu vi thông thiên, có nghịch thiên thần thông. Thì ra là thế, cái này 6 viên linh châu bên trong thế mà ẩn giấu đi như thế lực lượng cường đại. Mùi Ưng nam tử nói. Nam tử áo trắng lại nói ra, nhóm chúng ta lần này muốn có được thổ linh châu, chính là cái này lục đại linh châu bên trong bí mật sâu nhất một cái, tương truyền trong này ẩn giấu đi nhanh chóng đề cao tự thân tu vi lực lượng, chỉ cần có thể thu hoạch được cái này linh châu bên trong lực lượng, ta dám cam đoan, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có người là đối thủ của ngươi, đến lúc đó tại gặp được thuộc sơn mấy cái kia lão gia hỏa, bọn hắn căn bản liền sẽ không là đối thủ của ngươi. Nam tử Mùi Ưng a a cười một cái nói, tốt, chính hợp ý ta, chờ ta tu vi hoàn toàn khôi phục, chuyện thứ nhất chính là cầm thuộc sơn mấy cái kia lão gia hỏa phẫu thuật, ta nhất định phải hủy tòa yêu tháp. Hắn nghĩ tới tòa yêu tháp, trong lòng liền sinh ra một cỗ oán hận chi ý, hắn tình nguyện chết cũng sẽ không lại trở lại tòa yêu tháp bên trong. Nam tử Mùi Ưng lại hỏi, lần này các ngươi ai đi tìm về kia thổ linh châu? Nam tử mặc áo hồng liền xung phong nhận việc nói ra, đại ca, ta nguyện ý tiến về kia bí cảnh, là đại ca tìm về kia thổ linh châu. Nam tử Mùi Ưng nhìn thoáng qua nam tử mặc áo hồng nói ra, ngươi. Lúc này mèo hoang yêu cũng đứng dậy nói ra, đại ca, ta cùng tam ca cùng đi, ngày hôm qua đem chuyện của đại ca làm cho đập phá, mời đại ca cho cái cơ hội lấy công chỗ tội. Nam tử Mùi Ưng nhìn xem bọn hắn cũng vì nói chuyện, lúc này nam tử áo trắng kia nói ra, đại ca, tam đệ cùng ngũ muội cũng chỉ là vô tâm chi thất, liền cho bọn hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội, lần này ta cùng bọn hắn cùng đi, ngươi cứ yên tâm đi. Nam tử Mùi Ưng trầm mặc một lát nói ra, đã như vậy vậy là tốt rồi đi, có lão nhị cho các ngươi cầu tình, trước hết miễn đi tội lỗi của các ngươi, nếu như lần này nếu là không có thể đem kia thổ linh châu cầm về, các ngươi cũng sẽ không cần trở lại, các ngươi biết rõ tính tình của ta, phế vật tại nhóm chúng ta nơi này thế nhưng là không thể thực hiện được. Chương 70, kỳ núi lục yêu lai lịch. Cảnh Thiên mang theo Từ Trường Khanh cùng Từ Mậu Sơn bọn người, từ trong phòng đi ra, tiếp lấy hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Trong đại sảnh, Vương Phàm đã sớm chờ ở đây, ở một bên ngồi chính là trước đó Từ Trường Khanh cứu Uyển Nhi, Uyển Nhi nhìn thấy Từ Trường Khanh đi tới về sau, rất là hưng phấn, vội vàng hướng hắn đi qua, hỏi, ngươi không sao chứ? Từ Trường Khanh gật đầu hướng nàng ra hiệu không có việc gì, tiếp lấy liền đi tới Vương Phàm trước mặt, nói ra, Trường Khanh gặp qua tiền bối, đêm qua đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cảnh Thiên cũng đi tới, nói ra, sư phó, ta đem bạch đầu hũ mang tới. Vương Phàm đối bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, tiếp lấy hắn liền nói với Từ Trường Khanh, làm sao một, đêm qua ngủ không được ngon giấc. Từ Trường Khanh bài nói, đa tạ tiền bối quan hệ, chỉ bất quá đêm qua đi ngủ thời điểm, lại phát sinh một chút để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải sự tình, mặc dù nói chỉ là nằm mơ, nhưng lại phá lệ chân thực, không biết rõ ra sao nguyên nhân. Vương Phàm nói ra, không sao, có một số việc mặc dù ngươi bây giờ còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là thời gian vừa đến ngươi tự sẽ sáng tỏ, cho nên không cần phiền não. Vương Phàm lúc này trong lòng thì thầm, sẽ không phải là đêm qua ta cứu hắn thời điểm, đem hắn trí nhớ của kiếp trước mở ra à? Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta biết rõ. Từ Trường Khanh nói. Vương Phàm gật gật đầu lại nói ra, hai người các ngươi đêm qua cùng yêu quái giao thủ qua, cảm giác như thế nào? Cảnh Thiên lập tức đứng dậy nói ra, sư phó, đêm qua cùng ta giao thủ cái kia yêu quái là một cái con rơi tinh, hít người tinh huyết, tu vi cũng không nhiều lợi hại, cao hơn ta một chút như vậy. Từ Trường Khanh đứng dậy nói ra, tiền bối, ngày hôm qua cùng ta giao thủ cái kia là mèo hoang tinh, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, ta cùng nàng giao thủ cuối cùng đưa nàng chế phục, nhưng là về sau xuất hiện cái kia nam tử mặc áo hồng tu vi quá cao, nếu không phải tiền bối xuất thủ, đêm qua ta đã sớm chết tại tay của người kia hạ. Vương Phàm hỏi, vậy các ngươi biết rõ bọn hắn là lai lịch gì sao? Từ Trường Khanh trầm tư một lát, nói ra, đêm qua ta người kia giao thủ thời điểm, giống như nghe bọn hắn nói, bọn hắn là Kỳ Sơn Lục Yêu. Cảnh Thiên cũng theo đó nói ra, đúng à, cùng ta giao thủ người kia cũng nói, bọn hắn là Kỳ Sơn Lục Yêu, cái này Kỳ Sơn Lục Yêu đến cùng là lai lịch gì? Từ Trường Khanh nói ra, xem ra thật là bọn hắn, cái này Kỳ Sơn Lục Yêu vốn là Kỳ Sơn tu luyện thành tinh 6 cái yêu quái, lao đại bản thân là một cái lực ứng, tổ tông bên trong huyết mạch bên trong tồn tại một tia côn bằng chi huyết, cho nên tu vi rất cao, pháp thuật phi thường cường đại, có được hướng liệm thế gian vạn vật cái bản năng, tu vi tại nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Đường Tuyết Kiến trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nàng hỏi, côn bằng, kia là cái gì đồ vật? Côn bằng là một loại rất lợi hại thần thú, tập tương truyền thân thể phi thường to lớn, tại trong sách xưa cũng có ghi chép, trong sách ghi chép Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Từ Trường Khanh trầm giai nói. Đường Tuyết Kiến lắc đầu nói ra, ta là không hiểu. Cảnh Thiên lúc này đối Đường Tuyết Kiến khoát tay háo nói ra, ngươi cái heo bà ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đừng ngắt lời, nhường Bạch Đầu Hũ nói xong. Đường Tuyết Kiến hướng Cảnh Thiên trừng mắt liếc, liền không nói thêm gì nữa. Từ Trường Khanh nhìn thấy không người nói chuyện, liền tiếp theo nói ra, Kỳ Sơn Lục Yêu bên trong vị thứ hai, bản thân là một tên cựu vị yêu hồ biến thành, không phải nam không phải nữ biến hóa đa đoan, tu vi không rõ, người này rất ít xuất thủ, nhưng là đầu não lại hết sức thông minh, quanh năm lấy bộ dáng thư sinh cách ăn mặc, độc lượt bách gia chi thuật, cho nên cái này 6 tên yêu quái bên trong thuộc hắn giàu hợp nhất, cũng không tốt nhất đối phó. Bài danh thứ 3 bản thân là một tên toàn thân đỏ lên sư tử, nhiều năm tu luyện được đạo thành người đi, tu vi tại trúc cơ trung kỳ tu vi, nếu như ta không có đoán sai, ngày hôm qua theo ta trong tay đem kia mèo hoang yêu mang đi chính là kia bài danh thứ 3 yêu quái sư tử quái. Xếp hạng thứ 4 chính là một tên trồn tinh quái, này yêu rất ít xuất thủ, trong sách đối với hắn ghi chép ít càng thêm ít. Xếp hạng hạng 5 thì là đêm qua cùng ta giao thủ cái kia mèo hoang yêu tinh, bản thân là một cái mèo hoang, am hiểu đêm tối săn mồi, xuất thủ ngoan độc, tốc độ cực nhanh, hít nhân tinh khí, ăn thịt người tiên huyết mà sống, tuyệt không phải đồng dạng yêu quái có thể so sánh. Xếp hạng thứ 6 yêu quái, bản thân là một cái hắc sắc lớn con rơi, hít người, xúc tinh huyết để cao tự thân tu vi, có thể triệu hoán vô số cái hắc sắc con rơi vì hắn chiến đấu, chắc hẳn ngày hôm qua cùng Cảnh Thiên huynh giao thủ chính là này yêu quái. Bọn hắn 6 người trước đó một mực bị vây ở tòa yêu tháp bên trong. Cầu hoa tươi. Cảnh Thiên nghe được liền vội vàng gật đầu nói ra, "Đúng, đúng, đêm qua cùng ta giao thủ chính là cái kia hắc sắc lớn con rơi, hắn cùng ta chiến đấu cũng triệu hoán ra không ít hắc sắc con rơi, chỉ bất quá không biết rõ cuối cùng hắn đi chỗ nào." Đường Tuyết Kiến hỏi, "Vậy bọn hắn mấy cái yêu quái cuối cùng là làm sao bị vây ở tòa yêu tháp bên trong đâu?" Từ Trường Khanh tiếp lấy lại nói ra, "Cái này 6 tên yêu quái lúc ấy một mực tại Kỳ Sơn làm sảng làm bậy việc các bất tận, nhiễu loạn cuộc sống của mọi người, làm chung quanh nhân loại khổ không thể tả." Về sau bị một tên đi ngang qua Kỳ Sơn đắc đạo cao tăng biết rõ việc này về sau, liền xuất thủ thu phục bọn hắn, lấy lực lượng một người đem bọn hắn 6 người toàn bộ chế phục, về sau vị này đắc đạo cao tăng liền đem cái này 6 tên yêu quái mang về Thục Sơn, đem bọn hắn 6 vị vây ở Thục Sơn. Tòa yêu tháp bên trong, tắc có 300 năm lâu. Đường Tuyết Kiến lúc này lộ ra phi thường biểu tình khiếp sợ nói ra, lợi hại như vậy, vị này đắc đạo cao tăng lấy một địch 6, thế mà còn có thể đem bọn hắn 6 cái yêu quái tất cả đều chế phục, thật sự là quá lợi hại. Đường Tuyết Kiến quay người nói với Cảnh Thiên, thôi chứng, thấy không, đây mới thật sự là cao thủ. Nào giống ngươi sẽ chỉ nói đại hội gia hỏa, còn nói tự mình là đại hiệp, ta xem ra là một tên tôm bự còn tạm được. Ngươi cái này heo bà, một ngày không cở trách trong lòng ta không cao hứng có phải hay không? Cảnh Thiên hô lớn. Đường Tuyết Kiến hướng Cảnh Thiên làm một cái mặt quỷ, tiếp lấy nói với Từ Trường Khanh, kia Trường Khanh đại hiệp, đã kia 6 cái yêu quái bị giam tại các ngươi tỏa yêu tháp bên trong, tại sao lại trốn ra được đâu? Từ Trường Khanh trầm tư một lát nói ra, cái này ta cũng là nghe ta sư phó nói qua, mấy ngày trước đây ta ngay tại Thục Sơn tu luyện, đột nhiên trên núi vang lên ra một tiếng lôi minh, toàn bộ ngọn núi cũng tại kịch liệt lắc lư. Cái gặp theo tòa yêu tháp trốn tới rất nhiều yêu quái, về sau sư phó nói tới ta mới biết rõ, không biết là ai đem phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong ma kiếm rút ra, đem vạn yêu theo trong tháp thả ra, ta nghĩ cái này Kỳ Sơn Lục Yêu hẳn là ở thời điểm này trốn tới. Vương Phàm lúc này mới biết rõ, lúc ấy hắn rút ra ma kiếm thời điểm, thế mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy núi.